Quy 1 chương 29, trọng thương. Chương 29, trọng thương. Hành. Chứng kiến Kim Sích Tiêu đám người đi tới trước mặt, giám sát sứ nhất thời lạnh rên một tiếng, một cổ sát khí hướng về phía Kim Sích Tiêu đám người trùng kích đi qua, cảm thụ được cái này cổ sát khí, Kim Sích Tiêu một đám sắc mặt đại biến, thân hình ở giữa không trung không ngừng lay động, tựa hồ muốn rơi xuống. Thật là lợi hại, ta đã tu luyện tới bí cảnh đệ tầng 2 cảnh giới, thậm chí ngay cả giám sát sứ tán phát sát khí đều không đỡ được, không biết vị này giám sát sứ là cảnh giới gì, bất quá có thể dễ dàng đả thương khu thú chân nhân, khẳng định như vậy mở có thể hơn phân nửa thức hải, chúng ta tất cả mọi người tại chỗ cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Kim Sích Tiêu trong lòng suy tư về, thỉnh giám sát sứ đại nhân giữ gìn lẽ phải, lần này chúng ta Hắc Nguyên thành tử thương thảm trọng, tất cả đều là Kim Sích Tiêu tiêu lên. Mạc Uyên lần thứ hai nói rằng, Kim Sích Tiêu, ngươi có biết tội của ngươi không? Giám sát sứ quát lên, thuộc hạ biết tội, mặc cho giám sát sứ đại nhân xử phạt. Kim Sích Tiêu vội vàng nói, hừ, vô cớ khơi mào hỗn loạn, đây chính là khám nhà diệt tộc tội lớn, nghĩ đến đám các ngươi chỗ hẻo lánh, sẽ không người ước thúc ấy ư? Không nên quên, các ngươi thế nhưng thuộc về Sùng Minh Đế quốc. Giám sát sứ quát lên, dạ, đại nhân dạy phải. Kim Sích Tiêu khắp bầu trời đại hãn, lần này ta còn có chuyện quan trọng, liền tạm thời không xử phạt các ngươi, bất quá ta sẽ đem chuyện này báo cáo cho Đế đô, Hắc Nguyên thành tổn thất từ các ngươi Kim Thạch thành gánh chịu, có vấn đề hay không? Giám sát sứ quát lên, thuộc hạ tuân mệnh. Kim Sích Tiêu liền vội vàng nói, đồng thời thở phào một cái, dĩ nhiên như vậy, các ngươi liền tự giải quyết cho tốt. Giám sát sứ nói toàn thân ánh vàng rực rực, sau đó hóa thành một đạo trường hồng hướng xa xa bay đi, trong nháy mắt liền bay ra hơn 10 dặm, sau đó biến mất. Hô. Giám sát sứ vừa đi, mọi người tất cả đều thở phào, mặc dù mọi người đều là bí cảnh cấp bậc cao thủ, thế nhưng ở giám sát sứ trước mặt thật sự là quá có áp lực. Kim Sích Tiêu lần này coi như các ngươi gặp may mắn. Mạc Quyên hừ lạnh nói, những lời này cũng chính là ta nói, nếu không phải là giám sát sứ xuất hiện, ngày hôm nay khẳng định diệt giết các ngươi. Kim Sích Tiêu lạnh lùng nói rằng, lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng có giám sát sứ nhúng tay, hai phe cũng nữa không đánh nổi, đều tự thu nạp quân sĩ bắt đầu lui lại. Một cuộc chiến tranh kết thúc như vậy, hô, ta cho rằng còn phải trải qua lâu dài chém giết đây, không nghĩ tới nhanh như vậy chiến tranh liền kết thúc. Trần Phong có chút kinh ngạc, chiến tranh kết thúc chẳng lẽ không được sao? Lần này đi ra một chuyến, thiếu chút nữa thì toi mạng, thế giới bên ngoài thực sự là quá nguy hiểm. Diệp Thiên nói rằng, lúc này Diệp Thiên thương thế trên người còn không có khôi phục, chứng kiến đại quân lục tục rút lui khỏi, ngược lại có chút hưng phấn. Không sai, chiến tranh có thể không phải là chuyện tốt. Trần huynh đệ, ngươi trở lại Hắc Nguyên thành tái hảo hảo uống một chén. Đại thống linh cùng Tôn Minh cười đi tới, hai người này còn muốn thu nạp binh sĩ, quét tước chiến trường, Trần Phong cũng muốn tùy thiết kiếm môn đại quân trở về thành, tự nhiên không thể cùng một chỗ. Được, ngươi trở về thành tái kiến. Trần Phong cũng cười nói, lúc này đây trở về thành bởi vì có thương tích viên, tốc độ so với lúc tới muốn chậm gấp đôi, trở lại môn phái sau đó Trần Phong đợi được đêm khuya mà bắt đầu không kịp chờ đợi hành động. Nơi này chính là lương trưởng lão nơi ở, cũng tốt, ta liền đi vào bắt hắn. Lúc này Trần Phong toàn thân áo đen, trên mặt cũng có cái khăn đen che mặt, chỉ có hai con mắt lộ ở bên ngoài. Siêu. Trần Phong nhẹ bỗng rơi vào lương trưởng lão chỗ ở trong viện, đang muốn lấy thủ đoạn cứng rắn vọt vào thời điểm trong phòng truyền tới tiếng nói chuyện khiến cho Trần Phong chú ý của. Gì? Lúc này rốt cuộc sẽ là ai ở nói chuyện với nhau? Trần Phong trong lòng có chút buồn bực, vì vậy len lén hướng về phía phòng ốc gần nút đi qua. Rất nhanh, trong phòng nói chuyện thanh âm rõ ràng truyền vào Trần Phong trong lỗ tai. Tổng cộng có 3 người, một người trong đó là lương trưởng lão, còn có một người là nhị trưởng lão thanh âm của, bên thứ ba tựa hồ là thiết trưởng lão, ba người này đêm hôm khuya khoắt tụ tập cùng một chỗ, rốt cuộc muốn làm gì? Trần Phong một bên yên lặng tâm thần khống chế được tim đập, một bên nghe trộm ba người nói chuyện nội dung. Nghe nói tiểu tử này tu luyện tiên đạo môn phái công pháp, chuyện này rốt cuộc là có phải hay không thực sự? Đột nhiên một giọng nói rõ ràng truyền vào Trần Phong trong lỗ tai, người mở miệng chính là lương trưởng lão. Xem ra bọn họ là đang bàn luận ta ngược lại muốn nghe một chút, bọn họ sẽ nói cái gì đó. Chỉ là một câu nói này, Trần Phong liền xác định ba người đang bàn luận bản thân. Chúng ta cũng chỉ là nghe được đồn đãi, không thể xác định có phải thật vậy hay không. Đúng nhị trưởng lão, lúc đó ngươi và đại trưởng lão không phải cùng nhau thẩm vấn qua tiểu tử này ư? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra ạ? Lương trưởng lão hỏi. Không sai, làm là chúng ta quả thực thẩm vấn qua hắn một lần, chỉ bất quá nhưng không có hỏi lên cái gì, mà khi lúc tu vi của hắn cũng không có cao như thế, ai biết lúc này mới vài ngày, hắn dĩ nhiên tu luyện tới mức này, sớm biết rằng như vậy chúng ta ngày đó nên đem hắn bắt, hảo hảo thẩm vấn một phen. Nhị trưởng lão thanh âm của bỗng nhiên trở nên có chút âm u. Hiện tại ở tin tức này sợ rằng đã truyền tới, mặc kệ hắn có hay không tu luyện tiên đạo công pháp, đều sẽ có người xuất thủ bắt hắn, hơn nữa ta cảm giác cho dù hắn không có tu luyện tiên đạo công pháp, cũng tuyệt đối là đạt được một ít kỳ ngộ, nếu không, trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể tấn chức nhanh như vậy? Không sai, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, từ dựng dục chân khí tu luyện tới chân khí thành hình, trong lúc này nhất định là có lớn lao kỳ ngộ, giả như thật là tiên đạo môn phái công pháp, chúng ta nhất định phải đạt được. Hiện tại tiểu tử này đã phản hồi về môn phái, đợi ngày mai ngươi ba người trực tiếp đi trước chỗ ở của hắn, bắt lấy hắn ép hỏi, ta cũng không tin hắn không nói. Đúng. Không thể đình lại, nhất định phải tận mau ra tay, bằng không đưa tới những cao thủ khác xuất thủ, sẽ không có chúng ta phần. Nghe thế Trần Phong trái tim không khỏi nhảy động một cái, lần này lập tức khiến cho phòng trong ba người chú ý của. Người nào? Nhị trưởng lão hét lớn một tiếng, sau đó phất tay đánh ra một đạo chân khí này thật giống như ly thể kiếm mang, trực tiếp xuyên thấu tường, đánh vào Trần Phong trên người. Phúc! Trần Phong không kịp né tránh, trực tiếp bị đạo chân khí này đánh cho căng lên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau khi rơi xuống đất rất nhanh lộn một vòng, cắn răng một cái lần thứ hai vọt lên, bay ra sân, sau đó liều mạng hướng xa xa bỏ chạy. Vừa rồi một cái may mắn có tường ngăn cản, nếu như trực tiếp đánh vào Trần Phong trên người, sẽ phá hủy Trần Phong tâm mạch, đủ để khiến Trần Phong bị mất mạng tại chỗ. Như vậy Trần Phong chân khí sinh cơ cường thịnh trở lại đều vô dụng, đây chính là thực lực chênh lệch, bằng lòng vốn không có thể bù đắp. Siêu siêu siêu. Nhị trưởng lão thân hình ba người lóe lên liền đến giữa sân. Mới vừa rồi là người nào? Chắc là Trần Phong. Tiểu tử này vì sao đến nơi này của ta? Ta minh bạch, chắc không được Vương trưởng lão chết tại chiến trường, khẳng định cùng tiểu tử này cởi không quan hệ. Lương trưởng lão đông nhiên hét lớn. Coi như bị giết Vương trưởng lão, tại sao lại muốn tới tìm ngươi? Ngươi và Vương trưởng lão trong lúc đó có phải là có chuyện gì hay không? Nhị trưởng lão đột nhiên hỏi. Cái này, ta cũng chỉ là suy đoán, được, hiện tại trước không chỉ nói những thứ này, hay là trước đem tiểu tử này chào trở lại hắn nói. Lương trưởng lão sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn và Vương trưởng lão sát hại cần gì phải xa sự tình làm sao sẽ nói ra đây. Hắn không chạy thoát được đâu, chung công kích của ta, chính là luyện khí đoán thể cựu trọng thiên tu sĩ cũng muốn trọng thương, tiểu tử này sống không bao lâu. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Tuy là nói như vậy, thế nhưng tam nhân hay là rất nhanh hướng về phía Trần Phong phương hướng trốn chạy đuổi theo. Siêu, siêu, siêu. Ba vị trưởng lão đồng thời bay lên, phía sau có to lớn chân khí cánh chim ngưng tụ thành, chính là ngưng khí thành hình thủ đoạn, trên không trung đột nhiên bay lượn liền bay ra hơn trăm thước. Chỉ bất quá nhị trưởng lão cùng thiết trưởng lão tốc độ nhanh nhất, rất nhanh thì đem Lương trưởng lão rơi ở phía sau. Lúc này Trần Phong đã chạy ra thiết kiếm môn, chạy như bay, thi triển bản thân toàn bộ thực lực, thế nhưng trong miệng vẫn như cũ không ngừng có vết máu chảy ra. Vừa rồi một cái đả kích thật sự là quá nặng, đây cũng là Trần Phong chịu nặng nhất một lần tổn thương. Nhị trưởng lão là chân khí ngoại phong cảnh giới tu sĩ, lập tức phải đột phá đến luyện khí rèn cựu trọng thiên tồn tại, vừa rồi một cái không đem Trần Phong đánh chết đã toán Trần Phong mạng lớn. Vừa rồi một cái ta ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tạc tơi, kinh mạch vỡ tan càng là nghiêm trọng, hiện tại một đường chạy băng băng, thương thế càng nghiêm trọng hơn, việc cấp bách chính là nhanh lên tìm một chỗ vận công chữa thương, nếu không, thương thế nặng thêm, khẳng định chắc chắn phải chết. Bất quá bọn hắn ba người nhất định sẽ đuổi theo, nhị trưởng lão cùng thiết trưởng lão chắc là chân khí ngoại phóng tồn tại, có thể dễ dàng ngưng tụ cánh chim, bay trên trời, tốc độ nhanh hơn ta hơn mấy lần, sợ không phải lập tức sẽ đuổi theo ta. Trần Phong trong lòng âm thầm lo lắng, không ngừng phân tích trước mắt tình thế, biết mình đến một loại dị thường nguy cơ thời khắc, nếu như tìm không được chỗ ẩn thân, bị đối phương đuổi theo, đem mình nắm, kết quả như vậy có thể nghĩ. Ra khỏi thành, không được, sợ rằng chạy không bao xa cũng sẽ bị đuổi theo, hơn nữa ta hiện tại thương thế nghiêm trọng, chỉ sợ cũng chạy chẳng phải xa. Phúc. Đang chạy băng băng Trần Phong há miệng, một búng máu tiễn phun ra, chân khí một tiết, thân hình hơi lay động một chút, kém chút mới ngã xuống đất. Cái này cũng may mắn là buổi tối, Hắc Nguyên thành có rất ít người thường lui tới, chính là ngẫu nhiên có một hai người chứng kiến loại tình huống này cũng sẽ không tiến lên xen vào việc của người khác. Xem ra thương thế so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Phía trước là Hổ Hình môn địa bàn. Lúc này Trần Phong phát hiện mình đến Hổ Hình môn địa bàn. Vốn có Trần Phong trong lòng tính toán, trốn hướng thành chủ phủ, nhưng là bây giờ Trần Phong vị trí hiện thời khoảng cách thành chủ phủ chí ít cũng có hơn 30 dặm, bằng Trần Phong bây giờ thương thế có thể kiên trì không đến xa như vậy. Trần Phong vừa quay đầu lại liền thấy nhị trưởng lão cùng thiết trưởng lão dường như to lớn thương ưng lăng không đối với mình đuổi theo, tốc độ siêu ra tưởng tượng của mình, sợ rằng dùng không mấy hơi thở là có thể đuổi kịp bản thân. Không có cách nào liều mạng. Trần Phong cắn răng một cái, chân khí trong cơ thể chợt tăng vọt, một ngụm máu tươi kém chút phun ra ngoài, sau đó rất nhanh đi phía trước chạy đi. Người nào? Đứng lại. Mới vừa gia nhập Hổ Hình môn địa bàn không đến 100m, thì có lưỡng người tu sĩ từ hai bên đường phố lóe ra, muốn lên trước ngăn lại Trần Phong. Thình thịch, thình thịch. Trần Phong không nói gì, rất nhanh tiến lên, trực tiếp đem hai người đụng bay ra ngoài, nhưng là lại không có đem hai người đâm chết, quả nhiên hai người sau khi đứng dậy ngay lập tức sẽ bắt đầu hô to đứng lên. Theo hai người kêu gọi, Hổ Hình môn tu sĩ đều xuất hiện, rất nhanh thì phát hiện đuổi theo phía sau nhị trưởng lão cùng thiết trưởng lão. Không được, là thiết kiếm môn người, mau mau cảnh báo. Một người trong đó tu sĩ hét to lên, thanh âm ở trong trời đêm truyền xa hơn. Hổ Hình môn trên địa bàn càng thêm náo nhiệt lên. Quy 1 chương 30, dùng hoàng huyết thảo. Chương 30, dùng hoàng huyết thảo. Cùng ngày, thiết trưởng lão từ trên trời giáng xuống, hét lớn một tiếng, vung tay lên, tam cổ chân khí chợt lóe lên, Hổ Hình môn nhất thời có tam người tu sĩ bị đánh chết. Tiếp tục thiết trưởng lão phía sau chân khí ngưng tụ thành cánh một người quét ngang, lại có mấy người tu sĩ bị xa xa quét bay. Nhị trưởng lão mặc dù không có xuất thủ, thế nhưng thân hình rất nhanh bay qua sau đó, một ít nhảy dựng lên ngăn cản Hổ Hình môn tu sĩ đều bị chân khí cánh phiến lật trên mặt đất. Mau mau tìm ra Trần Phong. Nhị trưởng lão quát khẽ. Lưỡng người nơi này là Hổ Hình môn địa bàn, thời gian dài nhất định sẽ có cao thủ xuất hiện, đến lúc đó hai người mình muốn thoát thân đều khó khăn. Nhìn không ngừng xuất thủ ngăn trở Hổ Hình môn đệ tử, hai người rốt cục rất lớn hạ sát thủ. Hai người tất cả đều là tu luyện tới chân khí ngoại phóng tầng thứ cao thủ, căn bản không phải những đệ tử này có thể ngăn trở. Thuận tay trong lúc đó phát ra chân khí là có thể chém giết một mảnh tu sĩ. Xiêu xiêu. Hai người rất nhanh đi tới, một người ở trên trời bay lượn, một người trên mặt đất rất nhanh nhún nhảy, thi triển ra toàn bộ tinh thần lực tìm kiếm Trần Phong. Tiểu tử này bị thương nặng, chạy không xa, khẳng định liền ở phụ cận đây. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, nơi đây còn có một vũng máu, chính là cái này phương hướng. Trên mặt đất lục soát thiết trưởng lão chứng kiến một vũng máu, vì vậy bắt đầu ở chu vi cẩn thận tìm tòi. Siêu. Nhị trưởng lão cũng mau tốc độ rơi trên mặt đất, cái mũi ngửi ngửi, bắt đầu siêu tầm Trần Phong khí tức. Kỳ quái, không ở nơi này. Đi, đi phía trước siêu tầm xuống. Hai người nói lần thứ hai đi tới. Ở lòng của hai người trung Trần Phong bị thương nặng, trên người khẳng định có nồng đậm huyết tinh khí, đơn giản có thể tìm tòi, nhưng là bây giờ dĩ nhiên mất đi Trần Phong khí tức. Các ngươi thiết kiếm môn là muốn cùng chúng ta Hổ Hình môn khai chiến không? Dĩ nhiên đến hai cái trưởng lão đại khai sát giới, ngày hôm nay các ngươi đừng muốn trở về. Lúc này Hổ Hình môn cũng có cao thủ xuất hiện, một người tu luyện tới chân khí ngoại phóng tu sĩ, khoảng cách Thiết trưởng lão còn có 100m liền phát động công kích, một đạo chân khí ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén cắt bầu trời hướng về phía Thiết trưởng lão chạm sát quá khứ, đồng thời từng cây một chân quý bạo liệt tiễn cũng từ mặt đất các ngõ ngách phi bắn ra. Hồ hình môn phản ứng cũng là cấp tốc, trong khoảng thời gian ngắn liền tụ tập số lớn tu sĩ. Muốn để lại chúng ta, các ngươi còn không có bản sự này, ngươi trở lại. Nhị trưởng lão nói thập chỉ liên đạn, từng đạo kinh khí đánh ra, trước mặt bạo liệt tiễn đều nổ lên. Tiếp tục nhị trưởng lao phía sau rộng lớn cánh chấn động mạnh, từng cổ một khí lưu hướng bốn phía bắt đầu khởi động, một ít vây giết tới tu sĩ toàn đô dao động đùa giỡn bên ngoài, tiếp tục thân hình mở ra liền bay lên trời không. Nhìn càng ngày càng xa hai người, hổ hình môn trưởng lao tức giận liên tục mắng to. Hai người này đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây làm gì, có phải hay không rồ? Người trưởng lão này xem trên mặt đất tử thương đệ tử tức giận bốc khói trên đầu. Bẩm báo trưởng lão, bọn họ là truy giết một người tới được. Một người trong đó hổ hình môn đệ tử tiến lên nói rằng, đây là xuất hiện trước nhất một người học trò, tự nhiên chứng kiến bị truy đuổi trận phong. Cái gì? Có người đến địa bàn của chúng ta, vẫn bị bọn họ hai lão truy giết tới, các ngươi mau mau tịch thu cho ta tầm phụ cận, nhất định đem người tìm cho ta đi ra. Hổ hình môn trưởng lão quát lên. Ừ. Hổ hình môn đệ tử tản ra bốn phía, bắt đầu siêu tầm Trần Phong. Lúc này Trần Phong liền ở cách cái này hổ hình môn trưởng lão mấy chục thước địa phương. Hai bên đường phố đều là một nhà tiếp một nhà phong ốc, Trần Thuật liền ở một nhà trong đó trong sân thủy trong giếng. Trần Phong lúc đó tiến vào giếng nước sau đó nín hơi một hơi thở chìm đến đáy giếng, phía ngoài tiếng đánh nhau còn có mọi người nói chuyện với nhau âm thanh, Trần Phong đều nghe rõ rõ ràng ràng. Đáy giếng chung, Trần Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể hảo lại tựa như giống như lửa thiêu, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng, kỳ kinh bát mạch bị thương nặng, mặc dù mình đã liều mạng vận chuyển chân khí trong cơ thể, hơn nữa thương thế trên người ở chân khí màu xanh lục thoải mái phía dưới quả thực đưa đến một ít tác dụng, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục thì không phải là trong thời gian ngắn sự tình, hơn nữa Trần Phong hiện tại cũng không có thể ý vị trốn ở chỗ này, nếu không, sớm muộn phải bị người tìm được. Nếu như bị thương như vậy thế, Trần Phong bằng vào sinh mệnh lực cường hãn chân khí hoàn toàn có thể khôi phục, thế nhưng lúc này đây Trần Phong bị thương thật sự là quá nặng, không có tại chỗ bị đánh chết đều toán bản thân mạng lớn. Từ từ Trần Phong nổi lên mặt nước, nhưng cũng không dám lập tức bỏ ra ngoài đi, trong vòng bằng vào Trần Phong tính lực, có thể nghe phía bên ngoài nhận được đi lên trở về không ngừng đi lại tiếng bước chân của. Hô, hiện tại đi ra ngoài nhất định sẽ bị người phát hiện, thế nhưng ở chỗ này ẩn nút cũng không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Phong trực cảm thấy dị thường gấp gáp. Từ trong lòng ngực móc ra một chai trị liệu nội thương đang dược, trực tiếp một hơi thở tất cả đều rót vào trong miệng, sau đó chậm rãi chìm đến đáy giếng bắt đầu tan ra dược lực, chữa trị thương thế. Cái này một chai chữa thương đan dược chính là Trần Phong đánh chết Vương trưởng lão sau đó tìm tòi ra tới, hiện tại vừa lúc phát huy được tác dụng. Sau nửa canh giờ rốt cục có người tìm thấy được Trần Phong chỗ ở giếng nước trước mặt, nhưng là bởi vì bầu trời tối đen nước sâu vấn đề, cũng không có người có thể chứng kiến dưới giếng tình huống. Thế nhưng thăm dò người cũng không có đơn giản buông tha, xuất ra hai thanh sắc bén trường thương ném mạnh vào trong giếng. Thấy không động tĩnh sau đó mới đều rời đi. Dưới giếng, một cây trường thương thật sâu cắm vào đáy giếng trong bùn đất, mặt khác một thanh còn lại là bị Trần Phong giỗi tay nắm lấy. Nguy hiểm thật, nếu như ném vào đến chừng 10 đem trường thương, ta khẳng định bại lộ không thể. Được, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Trần Phong đem giếng nước chung quanh thạch bích móc ra, móc một cái lỗ tròn. Dấu sau khi đi vào tâm tình khẩn trương mới bình phục lại, lấy Trần Phong tu vi bây giờ chính là ở đáy nước ngây người cái một ngày một đêm đều không có việc gì, đương nhiên hiện tại là tối trọng yếu chính là chữa trị thương thế trên người. Ha, ta hiện tại nếu như đi ra ngoài, chính là thương thế trên người tất cả đều được, sợ rằng cũng chạy không thoát Thiết kiếm môn mấy đại trưởng lao truy sát, hơn nữa ta tu luyện tiên đạo công pháp tin tức này sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Hắc Nguyên thành, đến lúc đó muốn đuổi giết ta không biết sẽ có bao nhiêu người. Xem như vậy ta rốt cuộc bước vào trong tuyệt cảnh. Trần Phong ngầm cười khổ. Ngẫm lại Trần Phong trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia vẻ ngất lệ. Sau đó từ trong lòng móc ra một người dịch tấu trong suốt bạch ngọc bình, bên trong phong bế nổi hai mảnh máu đỏ thảo diệp, huyết hồng sáng, văn lộ rõ ràng, đang là dùng để trùng kích bí cảnh kỳ thảo hoàng huyết thảo. Đây là luyện khí đoán thể cựu trọng thiên tu sĩ mới có thể dùng, không biết ta hiện tại đang phục dụng sẽ có hậu quả gì không. Bất quá ta công pháp tu luyện bản thân có thể thôn vệ hấp thu cây cỏ tinh khí, ngược lại là có thể đụng một cái. Trần Phong trong mắt lóe tinh quang, trong lòng đã quyết định chủ ý. Mở ra bình ngọc, xuất ra một mảnh hoàng huyết thảo, Trần Phong cắn răng một cái liền bỏ vào trong miệng. Trần Phong chỉ cảm thấy một nồng đậm huyết tinh khí ở trong miệng lan ra, tiếp tục hóa thành một cổ cường đại dược lực vào trong bụng, dược lực tăng ra, bốn phía trùng kích, Trần Phong cũng cảm giác trong cơ thể dường như nhiều một đám lửa, hơn nữa còn là toàn bộ tứ ngược liệt hỏa. Phốc. Cường đại dược lực trùng kích phía dưới, Trần Phong nhịn không được chính là phun ra một ngụm máu tươi, xuyên thấu trước mặt nước giếng, ở vách đá cứng rắn bên trên đánh ra một ít lỗ máu. Dược lực thật là mạnh. Chỉ là thời gian một hơi thở Trần Phong liền cảm giác mình tựa như biến thành một người hỏa lò, trong cơ thể lò lửa không ngừng phun trào, bốc hơi, tựa như muốn đem mình đốt thành tro than tuổi. Số lớn dược lực vọt vào Trần Phong các vị trí cơ thể, Trần Phong chỉ cảm giác máu của mình tựu thật giống trong chảo dầu nước vào, toàn bộ đều sôi trào, phát sinh từng đợt tiếng oanh minh, huyết quản càng là không chịu nổi mạnh mẽ như vậy lực đánh vào, bắt đầu không ngừng vỡ tan. Lại là một cái hô hấp thời điểm Trần Phong toàn thân đều chảy ra huyết dịch, sau đó tan rã ở giếng trong nước. Ba ba ba. Trần Phong chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu tán loạn, kinh mạch nghiền nát, tổn thương càng thêm tổn thương, đồng thời bền bị bắp thịt, cơ bắp cũng bắt đầu bị cường đại dược lực xé rách, xương cốt sai vị, phát sinh từng đợt giòn vang. Hèn. Lúc này đây Trần Phong cũng nửa nhả không ra máu tươi. Bởi vì dược lực tan ra sau đó, huyết dịch sôi trào, chân khí tán loạn, toàn thân ôn độ bắt đầu không ngừng lên cao, trong cơ thể máu tươi còn không có chảy ra đã bị nhiệt độ cao rất nhanh bốc hơi lên. Lúc này Trần Phong trong lòng bắt đầu may mắn bản thân may mắn là ở đáy nước dùng hoàng huyết thảo, nếu không, nhất định sẽ trong nháy mắt liền đem mình cháy khét tô, đến lúc đó ở dưới nhiệt độ cao ý thức không rõ, kết cục tốt nhất cũng sẽ biến thành ngu ngốc, đương nhiên 89 phần 10 sẽ bị mất mạng. Vốn có nước giếng dâm mát, nhưng là bây giờ nhân vi Trần Phong trên người ôn độ càng ngày càng cao, giếng nhiệt độ của nước chợt bắt đầu chậm rãi dâng lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở Trần Phong thiếu chút nữa đã hôn mê, chỉ cảm thấy từng cổ một lửa nóng khí lãng hảo lại tựa như núi lửa phun trào một dạng không ngừng đánh thẳng vào trong đầu của mình, khiến cho bản thân buồn ngủ, đầu não không rõ. Trần Phong vội vã khẩn thủ tâm thần, toàn lực vận chuyển từ nhỏ tháp ở bên trong lấy được công pháp, điều động chân khí, bắt đầu hấp thu luyện hóa trong cơ thể dược lực. Lúc này Trần Phong cũng là liều mạng, vốn có Trần Phong thương thế bên trong cơ thể liền dị thường nghiêm trọng, hiện tại đang phục dụng hoàng huyết thảo sau đó, cường đại dược lực trùng kích phía dưới lệnh thương thế bên trong cơ thể càng nghiêm trọng hơn, không riêng gì kinh mạch, khí huyết, ngay cả trong nội tạng cũng bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn. Trần Phong hiện tại coi như là đập nồi dìm thuyền, lấy mạng làm tiền đặt cược, phản chính tự mình đi ra ngoài cũng là cựu tử nhất sinh, còn không bằng dùng hoàng huyết thảo, e rằng có thể tăng thực lực lên. Hoàng huyết thảo dược lực tan ra sau đó Trần Phong cũng là có chút hối hận, thế nhưng rất nhanh thì tập trung ý chí, vận chuyển kỳ dị tâm pháp, hấp thu hoàng huyết thảo trong nồng đậm cây cỏ tinh túy. Quả nhiên, theo Trần Phong trong cơ thể công pháp vận hành, hoàng huyết thảo tản mát ra cường đại dược lực bắt đầu một kia một hào bị Trần Phong hấp thu, tuy là rất chậm, thế nhưng lệnh Trần Phong chứng kiến hy vọng. Chân khí trong cơ thể liên tiếp vận chuyển mấy trăm cái chu thiên, rốt cục Trần Phong trong cơ thể hỗn loạn chân khí tất cả đều bị thu nạp, hết thảy đều đi lên chính độ, bắt đầu từng lần một lưu chuyển toàn thân, chữa trị thương thế. Ào ào xôn xao. Trần Phong chân khí trong cơ thể càng ngày càng lớn mạnh, theo hoàng huyết thảo trong dược lực không ngừng bị hấp thu, Trần Phong trong cơ thể sinh cơ cũng càng ngày càng thịnh vượng, tuy là khí huyết vẫn như cũ đang không ngừng sôi trào, thế nhưng Trần Phong lại cảm giác không hề bạo ngược, mà là trở nên càng thêm mạnh mẽ cùng hùng hồn. Từng cổ một cường đại nhiệt lượng không ngừng từ Trần Phong trong cơ thể phát ra, hiện tại nếu là có người từ miệng giếng nhìn xuống liền sẽ phát hiện, bình tĩnh nước giếng chợt bắt đầu toát ra từng cái bọt khí, sau lại chợt bắt đầu lan lộn, thật giống như trong nồi bị đốt lên thủy. Quy 1 chương 31, đáy giếng tu luyện. Chương 31, đáy giếng tu luyện. Theo Trần Phong công pháp vận hành, một tầng thật dày cương khí từ Trần Phong trong cơ thể tràn ngập ra, hình thành hình một vòng tròn khí cháo, đem nước giếng tất cả đều gạt ra khỏi đi, chống rông đem Trần Phong bao ở trong đó. Xì xì xì xì xì xì. Từng đợt âm thanh từ Trần Phong trong cơ thể truyền tới, đây là cường đại dược lực ở chữa trị thoải mái Trần Phong trong cơ thể bị tổn thương địa phương, một ít bị tổn thương gân cốt, da thịt, huyết dịch, kinh mạch trải qua hoàng huyết thảo sức thuốc chữa trị trái lại trở nên so với trước đây canh mạnh mẽ và cứng cỏi. Hết thảy đều ở hướng địa phương tốt phát triển. Trần Phong ở đáy giếng lúc tu luyện, hắc nguyên thành trong gợn sóng lưu động, phong ba nổi lên bốn phía, khắp nơi đều có tu sĩ đang sưu tầm Trần Phong tung tích, trong đó hổ hình môn người xuất động thủ tối đa, dù sao Trần Phong là ở hổ hình môn trên địa bàn biến mất. Chứ hổ hình môn, thiết kiếm môn cũng phái ra không ít đệ tử, thậm chí điều động thiết kiếm quân đoàn binh sĩ ra khỏi thành ngăn chặn một ít xuất khẩu, đánh cờ hiệu chính là chọc nã bản môn kẻ phản bội. Còn như những thế lực khác mặc dù không có đại quy mô điều động nhân thủ, thế nhưng cũng âm thầm xuất động một số cao thủ, một ngày có Trần Phong tin tức, ngay lập tức sẽ xuất thủ bắt. Hổ hình môn, môn chủ, điều tra rõ bạch, thiết kiếm môn chọc nã chính là Trần Phong. Vào lúc ban đêm hổ hình môn xuất hiện trước nhất trưởng lão Mã Dương hướng về phía một người cao lớn uy mãnh trung niên nhân nói rằng, cái này đổ sộ uy mãnh, khí thế 10 phần trung niên nhân chính là hổ hình môn môn chủ Hổ Liệt, cũng là một cái tu luyện tới bí cảnh cấp bậc tu sĩ. Nghe nói Trần Phong tiểu tử này tu luyện tiên đạo môn phái công pháp, ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền từ dựng dục chân khí cảnh giới tu luyện tới ngưng khí thành hình, chuyện này có phải thật vậy hay không? Hổ Liệt chậm rãi nói rằng, cụ thể có phải thật vậy hay không, thuộc hạ cũng không biết, nhưng là bây giờ thiết kiếm môn trưởng lão đều xuất thủ chọc na hắn, chuyện này bản thân đã nói lên vấn đề. Hơn nữa Trần Phong người này tốc độ tu luyện bỗng nhiên trở nên nhanh như vậy, khẳng định có nguyên nhân, môn chủ, thả tin là có a, cho dù không phải tiên đạo công pháp, tiểu tử này cũng nhận được có chút thứ tốt. Mã Dương nói rằng, nếu như vậy, Mã Dương, ngươi dẫn người tìm tòi tỉ mỉ, hãy mau đem tiểu tử này tìm ra, không nên bị những người khác giành trước. Hồ Liệt trầm giọng nói, dạ, môn chủ, thiết kiếm môn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, các ngươi vì sao xuất thủ chọc nạ Trần Phong? Đại trưởng lão lúc nói lời này sắc mặt có chút âm trầm. Ngươi môn phái thật vất vả xuất hiện một thiên tài đệ tử, chính là hẳn là đại lực bồi dưỡng thời điểm, các ngươi trái lại khen ngược, lại muốn chèn ép, chuyện này các ngươi nếu là không cho ta nói rõ, các môn chủ sau khi xuất quan nhất định sẽ trừng phạt các ngươi. Đại trưởng lão, chuyện là như vậy, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, Vương trưởng lão chết tựa hồ cùng hắn có quan hệ, hơn nữa lần này là hắn ẩn nút đến Lương trưởng lão nơi ở, muốn gây bất lợi cho Lương trưởng lão, chúng ta cái này mới ra tay bắt, vốn có chúng ta cũng là muốn nổi bắt được Trần Phong sau đó giao cho môn phái xử trí, ai biết tiểu tử này thật sự là quá trơn, dĩ nhiên chạy đến hổ hình môn trên địa bàn đi. Thiết trưởng lão bắt đầu nói rằng, đúng vậy, đại trưởng lão, hơn nữa chúng ta đạt được tin tức đáng tin, Trần Phong tu luyện tiên đạo công pháp, cái này mới đưa đến tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Hiện tại không riêng gì hổ hình môn, chính là những môn phái khác, bao quát thành chủ phủ đều xuất động số lớn nhân thủ, chọc nạ Trần Phong, đại trưởng lão, ngươi phải thừa dịp sớm quyết định a. Tiên đạo công pháp. Nghe lời này đại trưởng lão hai mắt cũng lập tức sáng lên. Ừ, bất kể nói thế nào, cũng muốn trước tiên đem Trần Phong tìm ra hơn nữa, muôn ngàn lần không thể khiến Trần Phong rơi ở thế lực khác trong tay, các ngươi tìm hiểu tin tức, nếu cần, ta sẽ thông báo cho môn chủ sớm xuất quan. Đại trưởng lão ngẫm lại nói rằng, thành chủ phủ Thiết Giáp quân đại thống lĩnh cùng Tôn Minh đang ở nói chuyện với nhau. Đại thống lĩnh, nghe nói hiện tại thành chủ đại nhân hạ lệnh siêu tầm Trần Phong, chuyện này có phải thật vậy hay không? Tôn Minh hỏi. Là thật, lúc này đây cũng không biết là người nào truyền tới tin tức, nói là Trần Phong tu luyện tiên đạo công pháp, hiện tại Trần Phong ở tại bọn hắn Thiết Kiếm môn trưởng lao dưới sự đuổi giết chạy đến hổ hình môn địa bàn, hiện tại toàn bộ Hắc Nguyên thành không biết có bao nhiêu người muốn tìm được hắn. Đại thống lĩnh nói rằng, lúc đó nếu là hắn nguyện ý gia nhập vào người thành chủ phủ là tốt rồi. Tôn Minh lắc đầu thở dài nói, lúc đó một dạng trên chiến trường Trần Phong đã cứu Tôn Minh. Tôn Minh tự nhiên không muốn Trần Phong gặp chuyện không may. chuyện này huyên quá lớn, tiên đạo bí tịch, mấy chữ này uy lực quá lớn, chính là ngươi thành chủ phủ cũng không giữ được hắn, hơn nữa thành chủ đại nhân rõ ràng cũng đối với chuyện này động tâm. Đại thống lĩnh nói rằng, bất kể nói thế nào, Trần Phong ở trên chiến trường đã cứu ta, ta hiện tại dẫn người đi ra ngoài một chuyến, hy vọng có thể giúp đỡ điểm đội vàng. Tôn Minh nói rằng, cùng lúc đó, Hắc Nguyên thành thế lực khác, tứ đại gia tộc, Tật Phong Đường, Cự Linh Bang cũng tất cả đều phái ra cao thủ hoặc sáng hoặc tối siêu tầm tìm hiểu Trần Phong tin tức. Cô lỗ cô lỗ cô lỗ, nước giếng vẫn như cũ đang không ngừng sôi trào, hơn nữa sôi trào xu thế càng lúc càng lớn, cuối cùng càng là có từng cổ một hơi nước không ngừng từ trong giếng phun ra ngoài. Lúc này toàn bộ giếng nước dường như biến thành một cái sắp sửa phun ra hỏa sơn. May mắn cái nhà này không có nhân đến, nếu không nhất định sẽ phát hiện cái này một dị trạng. Ung ung, ung ung. Lúc này Trần Phong thu liễm toàn bộ tâm thần, hồn nhiên không biết chung quanh dị trạng, từng cổ một nồng nặc chân khí không ngừng vận hành Trần Phong tứ chi bất hại, tựa như sông dài một dạng phát sinh chạy trốn âm thanh. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất làm người ta giật mình là Trần Phong toàn thân khí huyết cũng bắt đầu không ngừng bốc lên, từng cổ một huyết khí nồng nặc lực từ toàn thân các nơi nô ra, cuối cùng hướng về phía trong óc trùng kích đi qua. Lúc này ở Trần Phong cảm ứng chung, trong đầu của mình bị một tầng thật dày vũ khí che lại, mặc cho những huyết khí này trùng kích, đều không nhúc nhích chút nào. Tuy là những sương mù này thoạt nhìn thổi một cái sẽ tăng ra, nhưng là lại có thể ngăn trở quần cuộn giống như là núi lửa phun trào huyết khí nồng đậm. Toàn thân huyết khí trùng kích thức hải, một ngày phá tan che đậy thức hải phía trên vũ khí, sẽ bước vào bí cảnh kỳ, mở thức hải, dựng dưỡng thần thức, có thể luyện hóa pháp bảo, ngự kiếm phi hành. Trần Phong lúc này mở hai mắt ra. Ta xa xa không đến trùng kích gốc tầng thứ, hiện tại xem ra là ăn hoàng huyết thảo tác dụng. Ta hiện tại nhục thân không đủ mạnh hành, khí huyết không đủ thịnh vượng, tuy là ăn hoàng huyết thảo, nhưng cũng không có thể tách ra thức hải phía trên vũ khí, bước vào bí cảnh tầng thứ, bất quá cái này một mảnh hoàng huyết thảo cũng không có uổng phí, không riêng khiến ta thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, còn để cho ta lĩnh hội một lần trùng kích bí cảnh quá trình, trọng yếu hơn chính là tu vi của ta lần thứ 2 tăng trưởng, hơn nữa còn là tăng vọt. Chờ ta hoàn toàn hấp thu luyện hóa trong cơ thể dược lực, lại nghĩ biện pháp chạy ra Hắc Nguyên thành. Nghĩ vậy Trần Phong lần thứ 2 tu luyện, lúc này đây Trần Phong thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, ngũ tạng lục phủ vết rạn cũng đều bị cường đại dược lực chữa trị, vỡ tan huyết quản cùng kinh mạch cũng đều trở nên cứng cáp hơn. Hiện tại Trần Phong bắt đầu tĩnh hạ tâm, toàn lực luyện hóa trong cơ thể dược lực cùng trước đây chưa có hoàn toàn luyện hóa thụ tinh tinh túy, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Theo Trần Phong hoàn toàn khống chế được tình huống trong cơ thể sau đó, thân thể nhiệt độ cao cũng từ từ tiêu tán, sôi trào nước giếng cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hát xì, tiểu viện rốt cục có động tĩnh, một cái dẫn theo thùng nước lao đầu hoảng hoảng du du đi tới. Gì, chuyện gì xảy ra? Cái giếng làm sao mạo nhiệt khí? Lao đầu có chút kinh ngạc. Chờ lao đầu đánh lên đến một thùng nước thời điểm, lấy tay sờ sờ nhiệt độ của nước, sau đó phù phù một tiếng té trên mặt đất, bàn tay không ngừng đong đưa, năm ngón tay tất cả đều nóng nổi trên mặt nước ngâm nước, một thùng nước chảy sạch sẽ. Bỏng chết ta, đây quả thực giống như nước sôi giống nhau, lẽ nào giếng này chung có yêu quái sao? Lao đầu sợ đến lão đảo nghiêng ngã chạy ra tiểu viện, một hơi thở đến đường lớn thượng, sau đó bắt đầu không muốn sống vậy kêu kêu. Yêu quái, có yêu quái. Người lao đầu này mù kêu to cái gì? Lúc này một đám hổ hình môn trẻ tu sĩ đi tới. Những người này tìm khắp tứ phía Trần Phong, đang mệt tình trạng kiệt sức thời điểm chợt thấy một ông lão nổi điên kêu to, nhất thời sẽ không thoải mái. Có yêu quái, trong giếng có yêu quái. Lão đầu này chứng kiến hổ hình môn tu sĩ chi hậu tiểu dường như nhìn thấy cứu tinh, lập tức tiến lên kéo một người, lời nói không có mạch lạc kêu lên. Cái gì cái giếng có yêu quái, người lão đầu này có phải hay không rồ, nhanh lên đi cho ta mở. Trẻ tu sĩ cánh tay chấn động, liền đem lão đầu đánh văng ra. Thật sự có yêu quái, cái giếng thật sự có yêu quái, các ngươi xem ta thủ đều nóng sưng. Lão đầu duỗi bàn tay kêu lên. Cũng ngay, lão già kia lại kêu loạn muốn tốt cho người xem, bị kéo tu sĩ nhất thời nộ. Chấm đã, lão nhân gia, ngươi nói cái giếng có yêu quái đúng không? Dẫn chúng ta đi xem. Bất quá nói rõ trước, muốn là không có gì cả, ngày hôm nay liền đập vỡ một ngươi. Lúc này một người tu sĩ bỗng nhiên mở miệng nói, ta nói tam sư huynh, cùng lão đầu này rong dài cái gì, đánh đổi toán. Có người nói, dù sao cũng không có chuyện gì, đi nhìn một chút cũng được, coi như là tiêu khiển xuống. Tam sư huynh cười nói, nhóm mấy người này theo lão đầu đến bên cạnh giếng, sau đó sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Nơi đây ôn độ làm sao cao như vậy? Những tu sĩ này lực cảm ứng tự nhiên cao hơn người bình thường ra nhiều lắm, vẫn chưa đi đến bên cạnh giếng cũng cảm giác được không thích hợp. Mấy người tu sĩ rất nhanh từ trong giếng in ra một thùng nước, thăm dò một cái, từng cái toàn bộ đều kinh ngạc dị thường. Cái này nhiệt độ của nước hầu như cùng nước sôi tương xứng, lẽ nào phía dưới thật có yêu quái? Tam sư huynh nhịn không được nói rằng, Tam sư huynh, làm sao bây giờ, có phải hay không hạ đi kiểm tra một phen? Lúc này có người đề nghị, người là ngu si sao? Phần dưới muốn có yêu quái, người thứ nhất ăn người, hơn nữa chỉ là như thế nóng nước giếng là có thể đem ngươi uốn thành lợn chết. Tam sư huynh nhịn không được mắng. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là muốn đi thông chi trưởng lão. Cái gì? Cái giếng có yêu quái? Nhận được tin tức sau đó trưởng lão Mã Dương nhất thời nhảy dựng lên. Nơi đó chính là Trần Phong biến mất địa phương, chẳng lẽ nói Trần Phong giấu ở trong giếng? Cái này ngược lại có thể, bất quá nước giếng tại sao phải biến thành nước sôi? Điểm ấy nhưng thật ra rất kỳ quái. Mã Dương hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi mau mau đi thông chi các trưởng lão khác, ta trước đi xem. Mã Dương ngẫm lại nói rằng. Chờ Mã Dương đi tới bên cạnh giếng thời điểm cũng là bị khiếp sợ một cái, nước giếng bỗng nhiên biến thành nước sôi, đây cũng tính là thiên hạ kỳ văn, không phải do Mã Dương không kinh ngạc, cảm giác có chút khó tin. Quyển sách thủ phát đến từ 17K mạng tiểu thuyết, trước tiên xem chính bản nội dung. Quy 1 chương 32, tu vi tăng vọt. Chương 32, tu vi tăng vọt. Lẽ nào cái giếng này phần dưới cất giấu một con dao long hay sao? Giờ khắc này ngay cả Mã Dương cái này tu luyện tới chân khí ngoại phóng cảnh giới tu sĩ đô bắt đầu suy đoán lung tung đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Lúc này hổ hình môn lại có hai cái trưởng lão rất nhanh chạy tới. Kỳ quái, cái giếng này vẫn thông tới đất hạ nham thạch nóng chảy hay sao? Lẽ nào giếng này dưới có linh vật đem phải xuất hiện? Không đúng, ta cảm thụ được một cổ cường đại bàng bạc khí huyết, chính là từ dưới giếng truyền tới, chẳng lẽ là có manh thu ở phía dưới, vẫn có tu sĩ ở đáy giếng tu luyện. Lúc này Mã Dương bỗng nhiên nói rằng: "Ta đến xem." Một người trong đó trưởng lão đi tới, chợt hướng trong giếng đánh ra một quyền, thình thịch một tiếng vang lặng lẽ, một cột nước từ trong giếng xông tới, bay lên giữa không trung chừng 10 thước, lần này trong giếng thủy trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa. Trở lại một cái đem giếng nước bên trong tháo nước, ta ngược lại muốn nhìn một chút phía dưới này rốt cuộc là thứ gì. Người trưởng lão này cười lạnh nói, liền phải tiếp tục động thủ. Thình thịch. Đúng lúc này trong giếng bọt nước chợt nổ tung, khỏa khỏa cột nước lại đem cứng rắn miệng giếng đánh thành tổ ong vò vẽ, đồng thời một đạo hắc ảnh rất nhanh từ trong giếng lao tới. Không tốt. Người trưởng lão này cả kinh, sẽ lui lại, thế nhưng trong giếng đi ra bóng đen thật sự là quá nhanh, hơn nữa đi ra phương thức cũng rất chấn động, trực tiếp đem người trưởng lão này sợ đến đỉnh dừng một cái. Thình thịch. Cái này tu luyện tới chân khí ngoại phóng tầng thứ trưởng lão bị hãm hại ảnh trực tiếp bắn trúng, toàn thân một mảnh xương cốt gãy lìa, âm thanh âm vang lên, tiếp tục cả người bay rất ra ngoài, ở giữa không trung liền chết ngất. Người là Trần Phong. Lúc này Mã Dương bỗng nhiên chỉ vào trong giếng đi ra bóng đen kinh hô. Ha ha ha, không sai, chính là ta, các ngươi hổ hình môn nhiều người như vậy không phải là tới tìm ta sao? Trần Phong cười to nói, y phục trên người tuy là đổ, thế nhưng hai mắt sáng sủa, tinh quang bắn ra bốn phía, nhãn quang quét tới, hổ hình môn một ít tu vi không đủ tu sĩ chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, đều cúi đầu. Các ngươi mau mau đi thông chi môn chủ, Lưu trưởng lão, hai người chúng ta trước ngăn lại hắn. Mã Dương nói dẫn đầu hướng về phía Trần Phong đánh tới. Ở Trần Phong đánh bay một người trưởng lão trong nháy mắt, Mã Dương cũng biết bây giờ Trần Phong không phải là mình có thể đối phó, bị đánh bay trưởng lão thực lực so với chính mình mạnh hơn một ít, lại bị Trần Phong nhất chiêu đánh cho đã hôn mê, hiện tại tại chính mình cần phải làm là cuốn lấy Trần Phong, các môn chủ đến đây, lại bắt Trần Phong. Lười cùng các ngươi rong rải, đều cút ngay cho ta. Trần Phong nói đến đây toàn thân chấn động mạnh, khí huyết cuộn, chân khí bừng bừng phân chấn, thật giống như núi lửa phun trào, lấy Trần Phong làm trung tâm một cổ cuồng bạo khí lãng hướng bốn phía trùng kích đi qua. Thình thịch, thình thịch. Mã Dương lưỡng đại trưởng lão đồng thời bị đẩy lui, tới khắp chung quanh những thứ khác hổ hình môn đệ tử, mới vừa rồi khí lãng phía dưới tất cả đều bị chấn thất khiếu chảy máu, thân hình ra nẻ. Chân khí ngoại phóng, ngươi tu luyện thế nào nhanh như vậy? Mã Dương hoảng sợ kêu lên. Bạch. Trần Phong song trưởng bỗng nhiên triển khai, một trận lưu quang chớp động, một đôi trong suốt rộng lớn cánh chim ở Trần Phong phía sau ngưng kết ra, sau đó chợt vừa sông, cơn lốc nổi lên bốn phía, Trần Phong trong nháy mắt liền đến giữa không trung, sau đó một cái xoay quanh, rất nhanh hướng xa xa bay đi. Hắn làm sao lợi hại như vậy? Loại này khí chẳng rõ ràng là khí huyết trùng kích thức hải tu sĩ mới có thể có uy thế, chẳng lẽ nói hắn tu luyện tới luyện khí đoán thể cựu trọng thiên tình trạng? Lưỡng bên ngoài một cái hổ hình môn trưởng lão bỗng nhiên kinh hô. Không được, tiểu tử này tu luyện nhanh như vậy, sợ rằng rất nhanh thì có thể đột phá đến bí cảnh tầng thứ, đến lúc đó ngươi hổ hình môn liền nhiều kẻ địch khủng bố, Trần Phong người này nhất định là tu luyện tuyệt thế bí tịch, mau mau bẩm báo môn chủ, thỉnh môn chủ xuất thủ chốc nã. Mã Dương nhanh chóng nói rằng. Chạy đi đâu? Bán cung. Trần Phong trên không trung một cái bay lượn liền đến sổ ngoài trăm thước, đúng dịp thấy hổ hình môn tam con cọp mang theo một đám tu sĩ đang siêu tầm bản thân. Siêu siêu siêu. Mấy chục cây bạo liệt tiễn phát sinh nhọn tiếng xé gió hướng về phía Trần Phong vọt tới. Ha ha ha, ngay cả các ngươi trưởng lão đều không phải là đối thủ của ta, các ngươi cũng không cần đi tìm cái chết. Trần Phong cười to nói, phía sau rộng lớn cánh chim chợt một cánh, từng cổ một khí lãng cuộn sạch ra, những thứ này bạo liệt tiễn đều bay rất ra ngoài, nhóm người này tu sĩ lập tức người ngã ngửa đổ. Xem của ta đại thủ ấn. Trần Phong nói vung tay lên, một con một trượng lớn nhỏ chân khí thủ ấn từ trên trời giáng xuống, dường như thiên thần thủ trưởng, trực tiếp đem tam con cọp phách ngã xuống đất, biến thành thịt nát, chết không thể chết lại. Được, đây mới là lực lượng, hiện tại chính là nhị trưởng lão đến đây, cũng sẽ bị ta một cái tát đánh bay. Trần Phong nhịn không được gào to một tiếng, sau đó sau lưng cánh chim rung động, rất nhanh hướng ngoài thành bay đi. Trần Phong ở đáy giếng dùng hoàng huyết thảo, luyện hóa hấp thu sau đó tu vi tăng vọt, thương thế hoàn toàn khôi phục đồng thời càng là hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể cất giấu thụ tinh bổn nguyên tinh túy, hiện tại không chỉ là ngưng khí thành bình cảnh giới đại thành, mà là một hơi thở lướt qua chân khí ngoại phóng tầng thứ, đến luyện khí đoán thể cựu trọng tiên, khí huyết trùng kích thức hải tình trạng. Kỳ thực nếu như Trần Phong dùng còn lại bộ dạng cùng cấp linh đan rượu dược khác, cũng sẽ không đột phá nhanh như vậy, chủ nếu là bởi vì hoàng huyết thảo tác dụng đặc biệt, hiện tại Trần Phong không được vận công trạng thái liền có thể cảm giác được toàn thân huyết khí lực không ngừng đánh thẳng vào thức hải phía trên vũ khí, tuy là thức hải bầu trời vũ khí vẫn như cũ vẫn không núc đích, thế nhưng Trần Phong minh bạch, tùy cùng với chính mình tu vi tăng cường, khí huyết thịnh vượng đến trình độ nhất định, là có thể bị xua tan thức hải bầu trời vũ khí, mở thức hải, thả ra thần thức, bước vào bí cảnh kỳ. Chạy đi đâu? Lúc này lại có lưỡng người tu sĩ chấn động rộng lớn cánh chim hướng về phía Trần Phong chặn lại qua đây, một người trong đó là hổ hình môn tu sĩ, một người khác còn lại là ngầm siêu tầm Trần Phong Lý gia người. Hai người tất cả đều là ngưng khí thành hình đại thành tu sĩ, ngưng tụ cánh chim, lăng không bay lượn. Cùng ngay, Trần Phong vất tay đánh ra một đạo chân khí này bích lục trùng trộn huyết sắc, ngưng tụ thành kiếm mang, nhanh như tia chớp đánh vào hổ hình môn tu sĩ trên người. Thình thịch. Tu sĩ này nhất thời tứ phân ngũ liệt, huyết nhục văng tung tóe, lúc này Trần Phong đủ so với đối phương cao hơn hai cái cảnh giới, đối mặt người như thế, chỉ có một kết quả, đó chính là miểu sát. Trần Phong thân hình khẽ động, sẽ đến một người khác trước mặt, cái này Lý gia tu sĩ chứng kiến Trần Phong giơ tay lên trong lúc đó liền miểu sát cùng giống như mình tu vi tu sĩ, sợ đến vỡ mật, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng Trần Phong tốc độ nhanh hơn, đưa tay liền tóm lấy người này cái cổ, thật giống như nắm một cái con gà con đơn giản như vậy, sau đó tay vung lên liền đem người này văng ra, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Hô, nơi đây không thể ở lâu, nếu như đưa tới bí cảnh cấp bậc cao thủ ta liền phiền phức. Cảm thụ được trên người quần quật như nước thủy triều lực lượng, Trần Phong hận không thể đánh giết một phen, nhưng là lại rất nhanh ngăn chặn cái ý niệm này, dù sao mình còn không có tu luyện tới bí cảnh, ở Hắc Nguyên Thành trùng cũng không phải nhân vật vô địch, Hắc Nguyên Thành tùy tiện ra tới một người bí cảnh tu sĩ, là có thể bắt chém giết bản thân. Bạch. Lưỡng đôi cánh, phân nửa bích lục phân nửa huyết hồng, nhanh chóng rung động, trong nháy mắt liền bay ra Hắc Nguyên Thành. Mau mau, Trần Phong xuất hiện, nhanh lên thông tri môn chủ. Đó là Trần Phong ấy ư? Hắn tại sao có thể bay trên trời? Lẽ nào hắn tu luyện tới bí cảnh cảnh giới? Điều này sao có thể? Đây không phải là bí cảnh cảnh giới, đây là ngưng khí thành hình rất lớn tầng cảnh giới, có thể bắt trước cánh phi hành, người này khẳng định tu luyện nghịch thiên công pháp, mau mau mời ra bí cảnh cao thủ bắt hắn, ép hỏi ra công pháp nội dung. Chứng kiến Trần Phong rất nhanh bay ra Hắc Nguyên Thành, trong thành tìm khắp tứ phía Trần Phong tu sĩ toàn đô đại loạn, toàn bộ Hắc Nguyên Thành đều náo nhiệt lên. Ba ba ba. Rất nhanh thì có 7-8 cái tu sĩ ngự không bay qua, bay ra khỏi thành bên ngoài, hướng về phía Trần Phong truy sát tới. Những thứ này trước hết xuất động tu sĩ hầu như tất cả đều là bát trọng thiên, cựu trọng thiên cảnh giới, thỉnh thoảng có hai người cũng là ngưng khí thành hình đại thành cảnh giới. Đạp đạp đạp đạp. Trừ những tu sĩ này ở ngoài, còn có số lớn tu sĩ cùng phụ thành chủ thiết giáp quân cưỡi chiến mã trên mặt đất đuổi kịp, toàn bộ Hắc Nguyên Thành tu sĩ đô náo động đứng lên, đây hết thảy đều là Trần Phong, hoặc giả nói là vì Trần Phong trên người tiên đạo bí cảnh. Hô, quả nhiên có rất nhiều người đuổi theo, ta hiện tại tuy là thực lực đại tăng, thế nhưng bị những người này đuổi theo, cũng sẽ bị xé nát, hiện tại cần phải làm là mau mau bước vào trong thâm sơn, đến thâm sơn sau đó, cây cỏ sung xuê, manh thú đông đảo, nhưng thật ra có thể cùng bọn họ hào hào chu toàn một phen. Trần Phong nghĩ vậy trong cơ thể truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, tốc độ phi hành lần thứ hai thay đổi nhanh, cắt chừng giang, trong nháy mắt là có thể bay lượn vài trăm thước. Siêu siêu siêu. Lúc này Hắc Nguyên Thành lại có một chút tu sĩ bay lên trời, những tu sĩ này chính là bí cảnh cấp bậc tu sĩ, cùng này ngưng tụ cánh chim tu sĩ bất đồng, tất cả đều là chân đạp phi kiếm, nhanh như lưu tinh. Ha ha ha, không nghĩ tới Thiết Kiếm môn một cái đệ tử nho nhỏ dĩ nhiên khuấy động toàn bộ Hắc Nguyên Thành đều rung chuyển, các ngươi Thiết Kiếm môn nhưng thật ra gia nhân tài a. Lý gia gia tộc cười to nói, Trần Phong là chúng ta Thiết Kiếm môn đệ tử, cũng không dùng các ngươi lao sư động chúng chứ. Thiết Kiếm môn môn chủ rốt cục xuất quan, dưới chân đạp một thanh rộng lớn thiết kiếm, khuôn mặt cương nghị, còn như lao gọn, thân hình cao ngất, phong mang tất lộ, khiến cho còn lại một ít tu sĩ âm thầm đề phòng. Thiết Kiếm Phong, đơn đả độc đấu, chúng ta quả thực đối với ngươi có chút kiêng kỵ, nhưng là bây giờ ngươi toàn bộ Hắc Nguyên Thành bí cảnh tu sĩ hầu như tất cả đều đến, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi một người có thể chống đỡ chúng ta toàn bộ, còn là nói các ngươi Thiết Kiếm môn muốn cùng Hắc Nguyên Thành những thứ khác sở hữu thế lực chống lại? Hồ Hình môn cười lạnh nói, hừ, nhiều như vậy bí cảnh tu sĩ đuổi giết chúng ta Thiết Kiếm môn môn hạ một người học trò, chuyến đi sẽ không sợ bị người nhạo báng sao? Thiết Kiếm Phong lạnh lùng nói, các ngươi Thiết Kiếm môn còn chưa phải là xuất động số lớn nhân thủ, hơn nữa chỉ cần bắt được Trần Phong, ép hỏi ra tu luyện tiên đạo công pháp, đây hết thảy có thể bị cho là cái gì? Thiết môn chủ, bây giờ không phải là lục đục thời điểm, lúc này khẩn yếu nhất hay là trước đem Trần Phong bắt được hơn nữa. Ngươi nhiều người như vậy ra ngựa, hắn chính là tu luyện tới bí cảnh kỳ cũng đừng nghĩ chạy trốn, e rằng căn bản không cần ngươi động thủ đây. Vẫn là cẩn thận một chút được, vào Hắc Nguyên núi non muốn chọc nã liền có chút phiền phức. Đi. Nhất thời, Hắc Nguyên Thành các đại bí cảnh tu sĩ còn như điện chớp, vội vàng đi. Quy 1 chương 33, chạy trốn. Chương 33, chạy trốn. Hô, lập tức phải bước vào Hắc Nguyên sơn mạch. Trần Phong hít một hơi dài, tuy là phía sau có đông đảo tu sĩ đuổi kịp, thế nhưng Trần Phong đã không để ở trong lòng, Trần Phong trong lòng lo lắng nhất vẫn là bí cảnh cao thủ. Không tốt. Đột nhiên Trần Phong nhãn thần co rụt lại, liền thấy phía sau xa xa có một chút điểm đèn đang nhanh chóng tới gần, đồng thời từng cổ một nguy hiểm khí cơ xông lên đầu. Bí cảnh cao thủ rốt cục xuất động. Trần Phong trong lòng cả kinh, biết mình hiện tại tuy là có thể ngưng tụ cánh chim bay lượn, nhưng là lại xa còn lâu mới có thể cùng những thứ này chân đạp phi kiếm bí cảnh tu sĩ chống lại, bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng đều kém đến rất xa, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Không đúng vậy sẽ không nói chỉ có tu luyện tới bí cảnh mới gọi là tu sĩ. Khoảng cách phía trước sơn cốc còn có 10 dặm đường. Trần Phong trong mắt tinh quang chớp động, cắn răng một cái lần thứ hai gia tốc. Ùng ùng, ùng ùng. Chân khí trong cơ thể như cự long nộ hào, khí huyết còn như núi lửa phun trào, đồng thời Trần Phong bắp thịt toàn thân run run liên tục, hai mắt đều trở nên có chút huyết hồng. Sau lại khỏe mắt cùng lỗ mũi càng là có vết máu chảy ra, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Đây là Trần Phong làm cho dùng sức mạnh quá độ, mạnh mẽ rút ra tiềm lực hậu quả. Bạch. Lần này Trần Phong tốc độ lại đề thăng một đoạn, sau lưng chân khí cánh chim cũng càng thêm ngưng thật, nhất là trong đó phân nửa cánh chim càng trở nên huyết hồng đẹp đẽ. Bởi tốc độ quá nhanh, theo Trần Phong phi hành, không trung bởi vì ma sát phát sinh từng đợt tiếng oanh minh. Không được, tiểu tử này làm sao tăng tốc? Hắn trốn không thoát đâu, môn chủ bọn họ đã đuổi theo. Đuổi kịp Trần Phong các lộ tu sĩ đều kêu to. 9 dặm, 8 dặm, 7 dặm, 6 dặm. Trần Phong bắt đầu liều mạng, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách trước mặt sơn cốc cũng càng ngày càng gần. Còn có một trong, lập tức phải tiến vào sơn cốc trong. Nhìn càng ngày càng gần sơn cốc, Trần Phong trong lòng hò hét, tuy là Trần Phong cũng biết vào núi cốc cũng không nhất định là có thể chạy trốn, thế nhưng chung quy là tăng rất lớn đảo sinh cơ hội. Bạch. Một tia sáng xẹt qua chân trời, nhanh như thiểm điện, nhanh như lưu tinh, chính là hổ hình môn môn chủ phát ra phi kiếm trên không trung hóa thành một đạo dây nhỏ hướng về phía Trần Phong kích bắn xuyên qua. Thật nhanh. Rất nhanh phi hành Trần Phong trên không trung chợt một cái lao xuống, tránh thoát thanh phi kiếm này công kích. Thanh phi kiếm này một kích không trúng, đi một vòng lần thứ hai đối với Trần Phong chém tới, thanh phi kiếm này trung gợi lại bí cảnh kỳ tu sĩ thân nghiệm, tâm thần khẽ động, tại phía xa bên ngoài mấy dặm là có thể phát động công kích. Ầm. Trần Phong nắm tay nắm chặt, nhanh như tia chớp một quyền hướng về phía phi kiếm vung kích, một tiếng đụng thanh âm truyền đến, Trần Phong chấn động toàn thân, như sét đánh, thế nhưng trước mặt phi kiếm lại bị Trần Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Vì vậy Trần Phong nắm lấy cơ hội, nhân cơ hội bay về phía trước ra, một đầu vọt vào trong sơn cốc, sau đó rất nhanh rất xuống, hảo như lưu tinh đụng đất một dạng vọt vào rậm rạp cảnh cây trong. Ba ba ba ba. Ở Trần Phong sức trùng kích to lớn phía dưới, từng viên một đại thụ đều bẻ gãy, đây hoàn toàn là Trần Phong nói cho chạy trốn mang tới lực phá hoại. Tuy là một quyền đánh bay phi kiếm của đối phương, nhưng là quả đấm của ta cũng nhận được bị thương, bí cảnh kỳ cao thủ quả nhiên không phải dễ đối phó. Trần Phong nhìn ra chóp thịt bong nắm đấm nói rằng, vừa rồi một kích Trần Phong nắm đấm cũng bị sắc bén phi kiếm mở ra ra thịt, nếu không phải là Trần Phong cương khí nồng hậu, hơn nữa đối với phương khoảng cách phi kiếm quá xa, sợ rằng một đạo kiếm khí là có thể cắn nát Trần Phong cánh tay của, dù sao phi kiếm đã vượt qua vật phẩm tầng thứ, xem như là pháp bảo hàng ngũ, vừa rồi Trần Phong một quyền đánh bay một món pháp bảo, coi như là kinh thế hai tụ. Hừ, hồ liệt, là ai cho ngươi ra tay? Thiết kiếm môn môn chủ Thiết Kiếm Phong quát lên. Ta nếu là không xuất thủ, Trần Phong không được liền tiến vào Hắc Nguyên Sơn mạch trong. Hồ Liệt cười lạnh nói, xa xa phi kiếm chợt lóe lên, rơi ở trong tay. Ngươi xuất thủ, còn chưa phải là bị Trần Phong chạy mất, cho rằng tại chỗ chỉ ngươi sẽ vận dụng phi kiếm sao? Thiết Kiếm Phong cười lạnh nói. Thiết Kiếm Phong, ngươi là có ý gì? Hồ Liệt biến sắc nói. Ngươi nói ta có ý tứ, chúng ta Thiết Kiếm môn đệ tử sợ rằng còn chưa tới phiên ngươi ra tay đi, thực sự là không để ý đến thân phận, không biết mất mặt, hơn nữa xuất thủ lại bị chúng ta môn hạ một tiểu đệ một dạng một quyền đánh bay phi kiếm, chuyện này nói ra chỉ sợ ngươi Hồ Liệt trên mặt cũng không sáng chứ. Thiết Kiếm Phong giễu cợt nói: "Thiết Kiếm Phong, xem ra ngươi là muốn đấu với ta thượng một hồi." Hổ Liệt quát to, phi kiếm trong tay nhún nhảy, liền muốn tiến hành công kích. Cầu còn không được. Thiết Kiếm Phong trên người tản mát ra một kiếm khí bén nhọn. "Được, hai vị cũng không cần náo, hiện tại trước tiên đem Trần Phong tìm ra hơn nữa, các chuyện này kết thúc, các ngươi nghĩ thế nào đánh, chúng ta cũng không quản." Lúc này Hắc Nguyên thành thành chủ đại nhân mà quên mở miệng nói chuyện. Bên bờ giải đất khẳng định không an toàn, rất nhanh thì có thể bị bọn họ tìm ra, hiện tại chỉ có thể tiến vào Hắc Nguyên sơn mạch ở chỗ sâu trong, nơi đó có đếm không hết mãnh thú. Còn có một chút hiểm địa, chính là bí cảnh cao thủ cũng không dám tùy tiện đi vào. Trần Phong hạ quyết tâm chi hậu tiểu bắt đầu sâu trong thung lũng chạy trốn. Cái này một vùng thung lũng là Hắc Nguyên Sơn mạch ngoại vi giải đất, Trần Phong đến quá nhiều lần, đối với địa thế của nơi này tình huống dị thường quen thuộc, hơn nữa Trần Phong gặp phải thụ tinh một lần kia càng là thâm nhập đến trong đó hơn 10 dặm, cái này vừa tiến vào ngay lập tức sẽ quen việc dễ làm, lướt qua từng viên một cổ thụ chọc trời rất nhanh đi phía trước chạy trốn. Một đám bí cảnh kỳ tu sĩ rất nhanh đi tới trên sơn cốc vô ích, bắt đầu sưu tầm Trần Phong tung tích. Nơi đây, Hổ Hình môn môn chủ hét lớn một tiếng, trực tiếp một trường hướng về phía dưới đánh, một cái bàn tay to lớn ấn kèm theo tiếng hổ gầm vênh kích ở phía dưới cổ thụ chọc trời trên, chính là ầm. Phương viên 10 trượng, hơn 10 cây cổ thụ đều bị cắt đứt, khắp nơi đều là gãy lìa cây cối cành cây, còn có bay tán loạn lá cây, một mảnh hỗn độn. Phát sinh một trường này, sau đó Hổ Liệt lập tức hướng về phía mặt đất đánh tới, thế nhưng tới mặt đất sau đó lại thấy không Trần Phong cái bóng. Hổ Liệt, thiết ta mấy chiêu gần nhất lĩnh ngộ thiết kiếm khí nguyên trảm. Lúc này Thiết Kiếm Phong quát to một tiếng, trong tay xuất ra một thanh rộng thùng thình cương manh thiết kiếm hướng về phía Hổ Liệt công kích đi qua. Từng đạo kiếm khí bén nhọn tựa như muốn cắt phá hư không, uy mãnh sắc bén, cực kỳ bá đạo, chính là Thiết Kiếm môn Thiết Kiếm thuật, có thể nói toàn bộ Hắc Nguyên thành trung, Thiết Kiếm môn công pháp là bén nhọn nhất bá đạo, nhất là tu vi vốn thân liền cao hơn mọi người Thiết Kiếm Phong. Thiết Kiếm Phong, ngươi dám động thủ? Hổ Liệt kinh hãi, lập tức ngự ra phi kiếm, che ở trước mặt. Thình thịch, một tiếng nổ vang, Hổ Liệt phi kiếm bị Thiết Kiếm Phong một kiếm đánh bể, phi kiếm bạo liệt, Hổ Liệt lập tức bị thương nặng, chỉ lát nữa là phải bị Thiết Kiếm Phong thiết kiếm chém thành mảnh nhỏ. Thủ hạ lưu tình. Lúc này Hắc Nguyên thành thành chủ Mạc Uyên cùng Lý gia tộc trưởng đồng thời xuất thủ, ngăn trở Thiết Kiếm Phong công kích, cứu Hổ Liệt một gã. Hai người các ngươi muốn giao thủ với ta sao? Thiết Kiếm Phong thản nhiên nói, trên người kiếm ý phóng lên cao, quần áo bay phất phới, hai mắt như mang như điện, cả người tựa hồ cũng hóa thành một chôi sắc bén vô cùng lợi kiếm. Thiết Kiếm Phong, ngươi biết, ngươi một người có thể không phải chúng ta nhiều người như vậy đối thủ, lẽ nào ngươi muốn cố ý để cho chạy Trần Phong không được? Chớ quên, Trần Phong thế nhưng bị các ngươi Thiết Kiếm môn truy sát đi ra. Mạc Uyên lạnh lùng nói. Đề phòng dừng Thiết Kiếm Phong lần thứ hai quấy rối, ngươi hẳn là trước luyện tập giết chết hắn. Hổ Liệt hét lớn, vừa rồi bản thân ký thác tâm thần phi kiếm bị đánh thành phấn vụn, thần trí của mình đã bị thương nặng. Muốn liên thủ giết chết ta, ta không ngại các ngươi thử xem. Thiết Kiếm Phong thản nhiên nói, trên người kiếm ý càng là sắc bén tuyệt luân, khiến cho mọi người thầm kinh hãi. Chắc không được, nguyên lai ngươi gần nhất dĩ nhiên lại đột phá lần nữa, hiện tại ngươi thế nhưng ngươi Hắc Nguyên thành trong đệ nhất cao thủ. Mạc Uyên kinh ngạc nói, bất quá chúng ta cái này nhiều người thật muốn liên thủ, có thể dễ dàng giết chết ngươi. Ta bất kể giữa các ngươi tranh đấu, ta chỉ muốn bắt đến Trần Phong là được. Tật Phong Đường cùng Nô gia tộc trường liếc nhau, lần thứ hai bắt đầu sưu tầm Trần Phong. Không sai, chủ yếu sự tình hay là trước tìm ra Trần Phong. Hổ Liệt, như ngươi vậy tùy tiện động thủ cũng là không đúng, nếu như sát Trần Phong, ngươi cái gì cũng không được, chúng ta là phải bắt sống Trần Phong, mà không phải muốn một người chết. Mạc Uyên nói rằng, tìm được trước người quan trọng hơn. Siêu siêu siêu siêu. Mọi người lần thứ hai triển khai thân hình, bắt đầu siêu tầm chọc nã Trần Phong, tươi tốt cổ thụ chọc trời ngăn trở tầm mắt của mọi người, hơn nữa Trần Phong chạy trối chết phía dưới thi triển toàn lực, mọi người liên tiếp truy tung khoảng 10 dặm đều không nhìn thấy Trần Phong bóng người. Sau lại đơn giản có mấy người rơi trên mặt đất trên cao phân công nhau đồng tiến, cùng nhau thăm dò. Nơi này có Trần Phong đi qua vết tích, tiểu tử này dĩ nhiên hướng Hắc Nguyên Sơn mạch ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Mọi người cẩn thận một chút, Hắc Nguyên Sơn mạch trong thế nhưng có yêu thú tồn tại. Tiểu tử này thực sự là không sợ chết. Hô. Một đường chạy gấp, Trần Phong hô hấp bắt đầu có chút run rập, đối mặt một đám bí cảnh cao thủ, áp lực thật sự là quá lớn, Trần Phong cả người thật giống như căng thẳng dây cung, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. đây là bị sét đánh bể đại thụ. Nơi đây hỗn loạn, nhất định là thụ tinh cùng hắc hổ bọn họ tranh đấu địa phương. Phía trước cách đó không xa liền là đương thời tòa núi đá kia, trong đó có một thạch động tồn tại, đáng tiếc ta bây giờ không có thời gian trốn tránh đi vào, đó là có thể trốn vào cũng sẽ bị tìm ra. Trần Phong không ngừng hướng Tùng Lâm ở chỗ sâu trong xuất phát, nhận ra lúc đó đã tới đoạn đường. Phía trước ta cũng không có tới qua, không biết có hay không hung hiểm, bất quá bây giờ cũng quản chẳng phải nhiều, chỉ có thể hướng Hắc Nguyên Sơn mạch ở chỗ sâu trong đi tới, nếu là thật có manh thú xuất hiện, cùng lắm kéo của bọn hắn cùng nhau chôn cùng. Trần Phong cũng là nảy sinh ác độc. Siêu. Một đạo kiếm quang từ phía sau đuổi theo, Trần Phong phía trên cây cối đều bị chặt đứt, lộ ra Trần Phong bay nhanh thân hình. Trần Phong, mau mau dừng lại, chúng ta không giết ngươi. Thiết Kiếm Phong quát lên. Trần Phong không nói gì, vẫn như cũ đi phía trước chạy trốn, nhiều như vậy bí cảnh cao thủ truy sát bản thân nếu như thúc thủ chịu trói đó mới là đứng ốc. Đến lúc đó người là giao thớt, tất cả có thể đều không khỏi bản thân. Cửa sắt ở, nếu như hắn không chịu dừng lại, trước tiên đem hắn hai chân chặt đứt hơn nữa. Mạc Quyên trầm giọng nói, Thiết Môn chủ không thôi động thủ, ta tới. Lý gia tộc trường nói gậy ngón tay một cái, một ánh kiếm ly thể ra, hướng về phía Trần Phong hai chân chém tới. Hắc. Trần Phong chợt hướng một bên tránh đi, tránh thoát đạo này công kích, sau đó hướng càng thêm nồng đậm trong rừng rậm chạy đi. Quy 1 chương 34, yêu thú xích kim hổ. Chương 34, yêu thú xích kim hổ. Tiểu tử, lần này ngươi là chạy không thoát, ở chúng ta những thứ này bí cảnh tu sĩ trước mặt nếu như còn có thể đào tẩu, như vậy chúng ta quả thực liền sẽ trở thành trò cười. Lý gia tộc trường cười lạnh nói, quả thực, không chỉ nói Trần Phong cái này không có tu luyện tới bí cảnh tiểu tu sĩ, chính là Trần Phong bước vào bí cảnh kỳ cũng xa hoàn toàn không phải những người này đối thủ. Trần Phong vẫn không có nói, vẫn là toàn lực mẹ xe để bèn dự, chỉ bất quá nhưng trong lòng cũng là âm thầm lo lắng. Lẽ nào ta lần này thực sự trốn không thoát sao? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Thiết Môn chủ, ngươi cái cửa này xuống đệ tử xem ra vô cùng không nghe lời, muốn không phải là ngươi tự mình xuất thủ chọc nạ hắn đi. Lúc này Mạc Uyên bỗng nhiên nói rằng, nếu thành chủ đại nhân lên tiếng, ta đây tiểu gia thủ bắt đi. Thiết Kiếm Phong thản nhiên nói, sau đó phi hành thân hình chợt gia tốc, đi thẳng đến Trần Phong bầu trời, sau đó vươn bàn tay to hướng về phía Trần Phong chụp tới. Theo Thiết Kiếm Phong động tác, phía dưới cây cối tất cả đều muốn nổ tung lên, cành cây, lá cây đều hóa thành nát bấy. Thiết Kiếm Phong cả người giống như là từ trên trời giáng xuống lao ương bắt hướng mặt đất một con thỏ hoang. A! Trần Phong lớn tiếng kêu to, toàn thân cương khí bắt đầu khởi động, từng đạo chân khí ngưng tụ thành kiếm mang từ trên người bộc phát ra, muốn đem Thiết Kiếm Phong xuyên thủng, cho mình tranh thủ cơ hội chạy lấy mạng. Chỉ tiếc Trần Phong trên người bắn ra từng đạo vô kiên bất tồi kiếm khí, còn chưa tới Thiết Kiếm Phong trên người liền đều tiêu tán, hóa thành vô tung, thậm chí có kiếm khí khoảng cách Thiết Kiếm Phong đưa ra bàn tay còn có một thước khoảng cách liền đều muốn nổ tung lên, hóa thành một cổ tinh thần khí tiêu tán ở giữa không trung. Thật là mạnh chất khí, nếu như sẽ cho ngươi một đoạn thời gian, đột phá đến bí cảnh kỳ cũng không phải là không thể, như vậy chúng ta Thiết Kiếm môn có thể nhiều một nhân, đáng tiếc đáng tiếc. Thiết Kiếm Phong mở miệng nói. Tuy là nói như vậy Thiết Kiếm Phong xuất thủ vẫn không có chút nào dừng lại, mắt thấy bàn tay phải bắt đến Trần Phong trên người, đang chạy băng băng Trần Phong thậm chí cảm thụ được một cổ cường đại uy áp phủ xuống ở trên người mình, khiến cho bản thân không còn cách nào chống cự, biết lúc này đây nhất định là bị bắt. A, không được, có yêu thú. Đúng lúc này giữa không trung truyền đến Lý gia tộc dáng dấp tiếng kinh hô, đồng thời còn có dao dưới tay đụng thanh âm, còn có từng cổ một nồng đậm uy áp phô thiên cái địa vậy bao phủ ở mọi người. Cảm thụ được cổ uy áp này, Thiết Kiếm Phong thân hình dừng lại, nhanh phải bắt được Trần Phong thủ trưởng cũng là chần chờ một cái này một cái ngắn ngủi cơ hội nhất thời bị Trần Phong nắm. Vốn có Trần Phong cũng cảm thụ được này cổ làm người ta hít thở không thông khí thế, nhưng là sống còn cực kỳ, lại quản không được nhiều như vậy, trong cơ thể tiềm lực toàn bộ bạo phát, chợt một cái chạy nước rút, kéo ra cùng Thiết Kiếm Phong giữa khoảng cách. Giống. Lúc này cũng không biết là yêu thú gì phát ra một điên cuồng hét lên, trực tiếp đem bầu trời mấy người bí cảnh tu sĩ rung động mà rơi xuống, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt này lên mọi người tại đây trong đầu, đang phải tiếp tục chọc nã Trần Phong Thiết Kiếm Phong chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng đứng, vì vậy không còn có tâm tư đi chọc nã Trần Phong, mà là thân hình liên tục chớp động, phiêu bay lên, xuất ra Thiết Kiếm âm thầm đề phòng. Vật gì vậy? Thiết Kiếm Phong quát lạnh. Bạch. Một con lóe ra màu vàng nóng hổ yêu bay lên trời không, hướng về phía mặt đất chính là suốt đời rít gào, hổ gầm chấn sơn, cường đại sóng âm phía dưới, từng cây đồ sộ trăm mét cổ thụ đều hóa thành cho tàn. Con này hổ yêu thoạt nhìn cùng phổ thông con cọp hình thể trên lệch không bao nhiêu, thế nhưng toàn thân chuyển màu vàng nóng, mặt trên càng là đầy hoa văn kỳ dị, thật giống như khoác một tầng kim thạch chế tạo bị giáp, thoạt nhìn cũng biết cứng rắn không gì sánh được, phòng ngự kinh người. Đây là yêu thú xích kim hổ, toàn thân bị giáp như kim thạch chế tạo, đao thương bất nhập, mọi người cẩn thận một chút. Lúc này Mạc Quyên nhận ra con này hổ yêu lai lịch. Yêu thú là so với manh thú cao cấp hơn tồn tại, không chỉ là linh trí mở rộng ra, hơn nữa có thể cùng nhân loại giống nhau tu luyện các loại bí pháp, yêu thuật, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, càng có một chút dị bẩm thiên phú đại yêu có thể tu thành nhân thân, có thể đơn giản đánh chết bí cảnh cấp bậc tu sĩ. Con này bỗng nhiên xuất hiện xích kim hổ liền là một gã yêu thú, bản tới nơi này phương viên trăm dặm đều là yêu thú xích kim hổ địa bàn, nhất là con này xích kim hổ càng là mới vừa sinh hạ cọp con không bao lâu, hiện tại bỗng nhiên có người ngoài bước vào lãnh địa của nó, con yêu thú này nhất thời liền nộ, muốn đem sứ giả tất cả đều nuốt ăn. Bạch. Nghe được Mạc Uyên kêu to, con này xích kim hổ ngay lập tức sẽ đưa ánh mắt nhìn thẳng Mạc Uyên, hai mắt chuyển ám kim sắc, thu hút tâm thần người ta, toàn thân oai vũ cuồn cuộn, sau đó từ trên trời giáng xuống đối với trên mặt đất Mạc Uyên đánh tới, còn không có đánh tới mặt đất, một cổ cường đại kình khí chen ép mặt đất đều vỡ ra được, một tia tản ra bốn phía kình phong liền chẳng khác nào dao không ngừng bay loạn cắt kim loại. Các vị mau mau giúp ta giúp một tay. Cảm thụ được cổ khí thế này, Mạc Uyên lập tức kêu to lên, đồng thời bản thân thú nhận phi kiếm, hướng về phía xích kim hổ chạm sát quá khứ. Xiêu xiêu xiêu. Thiết Kiếm Phong, hổ liệt nhóm mấy người này lập tức phi thân đến đây, không hẹn mà cùng hướng về phía con này xích kim hổ phát động công kích. Thế nhưng trừ mấy người này ở ngoài đã có mấy người không núp đích, còn có hai người liếc nhau sau đó mới độ hướng về phía Trần Phong đuổi theo, hồn nhiên mặc kệ mà quên chết sống. Ba ba ba ba. Phi kiếm chém ở xích kim hổ trên người phát sinh liên tiếp hoa lửa, thế nhưng chỉ ở phía trên lưu lại một chút vết chảy, thậm chí ngay cả xích kim hổ tầng ngoài nhất phòng ngự ra thịt cũng không có đâm rách. Thình thịch. Mặc dù có mọi người xuất thủ kiềm chế, Mạc Uyên vẫn bị xích kim hổ hổ trưởng đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy ba viên đại thụ mới dừng lại. Xích kim hổ mau mau dừng tay, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch. Lúc này Thiết Kiếm Phong lập tức quát to. Nhân loại, bước vào lãnh địa của ta, chết. Xích kim hổ phát sinh một sóng thần thức, sau đó sẽ độ hướng về phía mọi người đánh tới, chu vi cây cối kịch liệt lay động, một ít cây mục càng là không chịu nổi mạnh mẽ kình phong mà đều vỡ ra được. Đến yêu thú tầng thứ, tuy là vẫn không thể miệng nói tiếng người, nhưng là lại có thể làm cho dùng thần thức cùng mọi người câu thông. Xích kim hổ, đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi, mọi người liên thủ vây giết hắn. Mạc Uyên bỏ sau khi thức dậy hét lớn, vừa rồi một cái Mạc Uyên y phục trên người bị đánh nát, lộ ra một thổ áo giáp màu vàng. Nguyên lai là thổ chi lực ngưng tạo áo giáp, chắc không được phòng ngự kinh người. Hổ Liệt nhìn Mạc Uyên đất trên người áo giáp màu vàng hâm mộ nói rằng, chém giết con yêu thú này cũng là một kiện rất lớn thu hoạch. Cự Linh Bang môn chủ trong tay nhiều hơn một thanh vân tay trường thương, nhẹ nhàng đâm một cái, phát sinh hưu hưu âm thanh, tựa hồ ngay cả không gian đều có thể đâm rách. Ta ngược lại muốn nhìn một chút con yêu thú này có thể ngăn trở hay không ta phá giáp vân tay thương. Cự Linh Bang môn chủ nói chợt một cái chạy nước rút, chính xác người tốt lại tựa như thuấn gian di động mấy chục thước, trường thương cao tốc xoay tròn, hóa thành một cái ra biển nộ long hướng về phía yêu thú xích kim hổ xuyên thủng qua đi. Giống. Một tiếng hổ gầm, kinh thiên động địa, sau đó một đám tu sĩ vây quanh một con yêu thú đại chiến. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, vừa rồi đó là yêu thú đi, nghe nói yêu thú có thể đánh chết bí cảnh tu sĩ, không biết có thể hay không đem những này người tất cả đều đánh chết. Trần Phong lúc này đã chạy ra hơn 10 dặm, tốc độ vẫn không có giảm xuống, trái lại bởi vì vừa rồi dưới áp lực lớn, kích phát tiềm năng, tu vi có một chút đề cao. Hơn nữa hấp thu tiềm tàng ở trong người một ít hoàng huyết thảo dược lực, khiến cho Trần Phong tốc độ trái lại sắp một tiền đặt cuộc. Hô, Hắc Nguyên Sơn mạch ở chỗ sâu trong quả nhiên nguy hiểm, chắc không được một ít bí cảnh tu sĩ cũng sẽ chết ở bên trong, bất quá may mắn vừa rồi có yêu thú xuất hiện, nếu không, ta hiện tại khẳng định bị bọn họ nắm. Nơi đây đã có yêu thú xuất hiện, đi lên trước nữa khẳng định càng thêm nguy hiểm, thế nhưng ta nhưng bây giờ lại không thể quay đầu, thậm chí cũng không thể dừng lại, ngược lại thật là có chút mâu thuẫn. Trần Phong trong lòng suy tư về. Bạch, bạch. Hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống rơi vào Trần Phong trước mặt, một người trong đó khoát tay, một khí tường che ở Trần Phong trước mặt, Trần Phong bịch một tiếng bị bắn ngược lật lăn lộn mấy vòng. Ngăn trở Trần Phong chính là Lý gia tộc trưởng cùng Ngô gia tộc trưởng, hai người này cũng không có tiến lên đối phó xích kim hổ, mà là nhân cơ hội đuổi theo Trần Phong. "Tiểu tử, không thèm nói nhiều với ngươi, hay là cho ta thành thành thật thật đi." Lý gia tộc trưởng cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước, xuề bàn tay ra hướng về phía Trần Phong bắt cầm tới, chỉ là đơn giản vừa ra tay, Trần Phong cũng cảm giác từng đạo khí kình đối với mình giằng buộc qua đây, khiến cho bản thân muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh. Lợi hại, không hổ là bí cảnh cấp bậc cao thủ. Trần Phong biết tránh không thoát, lại cũng không muốn thúc thủ chịu trói, vì vậy chợt dậm chân, chân khí bắt đầu khởi động như nước thủy triều, toàn thân huyết khí tất cả đều chạy về phía cánh tay, sau đó một quyền đánh ra, còn như núi lửa một dạng phun trào ra đến. 3. Một tiếng vang nhỏ, nắm tay cùng bàn tay trong lúc đó chân khí nổ tung, tiếp tục Trần Phong cả người như địa giật, bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất. Đạp đạp. Lý gia tộc trưởng cũng theo rút lui hai bước, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hảo tiểu tử, dĩ nhiên có thể chống đỡ ta một trường này, không đến bí cảnh, trong lúc liền cách một đạo lệch trời. Căn bản không có thể vượt cấp khiêu chiến, xem ra ngươi công pháp tu luyện quả thực không giống bình thường. Lý gia tộc cười dài nổi hướng về phía Trần Phong đi tới. Trần Phong dùng rằng đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực, không còn có khả năng động thủ. Cho ta thành thật nằm xuống đi. Lý gia tộc trường đưa ngón trỏ ra hướng về phía Trần Phong ngực điểm tới, đầu ngón tay kình khí không ngừng phụt ra hút vào, hiển nhiên là muốn che lại Trần Phong. Choang. Một tiếng vang nhỏ từ Trần Phong ngực truyền đến, như kim mà không phải kim, như sắt không phải vàng, tiếp tục Lý gia tộc trưởng cả người liền sững sốt, trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái, ngay sau đó biểu tình trên mặt lại biến thành vẻ sợ hãi. Làm sao? Nô gia tộc trưởng có chút hiếu kỳ hỏi, đồng thời trong lòng loáng thoáng cảm giác có chút không hay, tựa hồ có đại sự sắp sửa phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Ta không thể di chuyển, nhanh lên một chút cứu ta. Lý gia tộc trưởng hoảng sợ kêu kêu. Tu sĩ nho nhỏ, lại dám mạo phạm uy nghiêm của ta. Một giọng nói từ Trần Phong ngực truyền tới, thanh âm lớn, uy nghiêm, cao cao tại thượng, không thể mạo phạm. Kèm theo những lời này, một cổ vô hình ba động hướng bốn phía chấn động ra đến, trước mặt Lý gia tộc trưởng, cách đó không xa Nô gia tộc trưởng, còn có cây cối chung quanh, hoa cỏ, thậm chí là không gian chung quanh toàn bộ cũng bắt đầu không tiếng động chôn vùi, ngay cả một tia cho tàn đều không có để lại, lặng yên không tiếng động biến mất sạch sẽ. Loại này chấn động phạm vi lấy Trần Phong làm nguyên điểm, chuyển hình quạt ra bên ngoài khuếch tán, vẫn mở rộng đến ngoài ngàn mét mới dừng lại. Quy 1 chương 35, thâm nhập Tùng Lâm. Chương 35, thâm nhập Tùng Lâm. Lúc này Trần Phong miệng há đủ để bỏ vào kế tiếp trứng ngỗng, ngơ ngác nhìn trước mặt bao la mặt đất, cảm giác hình như là đang nằm mơ. Cái này, cái này, cái này. Trần Phong bỗng nhiên toàn thân run rẩy, một câu đầy đủ đều không nói được. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Trần Phong hít sâu một hơi rốt cục nói ra một câu nói. Phía trước mình vốn là rậm rạp cổ thụ chọc trời, bây giờ lại đều biến mất hết sạch sẽ, một cái hình quạt to lớn vô ích mà hiện lên ở trước mặt mình. Cũng là bởi vì vừa rồi, trước ngực mình tiểu tháp trung truyền ra một câu nói, chính là một câu nói uy lực, chỉ làm thành trước mặt loại tình huống này. Điều này sao có thể, chính là thần tiên chỉ sợ cũng không có lợi hại như vậy chứ. Trần Phong bóp bản thân một bả, rốt cục thanh tỉnh, hết thảy trước mặt đều là thật. Sau đó Trần Phong vội vàng đem bộ ngực tiểu tháp cầm trong tay, vẫn như cũ vẫn là vàng đen, đầy chỗ hổng, rách rách dưới dưới, bất quá lúc này đây Trần Phong lại cảm giác có một loại xưa cũ cảm giác. Alo. Trần Phong thử thăm dò kêu một tiếng, tiểu tháp không có phản ứng. Này, có ai không? Vẫn là không có động tĩnh. Bên trong có ai không? Lúc này đây Trần Phong hét to lên. Tiểu tháp vẫn là không có động tĩnh gì, thoạt nhìn căn bản là một cái vật chết. Đinh đinh đinh. Trần Phong dùng ngón tay thử đạn vài cái, tiểu tháp nhất thời phát sinh thanh thúy mà lại có chút tiếng vang nặng nề, thế nhưng tiểu tháp vẫn như cũ vẫn là không có phản ứng gì. Hô. Trần Phong thở phào một hơi thở, mới vừa có chút nhắc tới tâm lại từ từ hạ xuống. Trước mắt tất cả đều là thật, đây hết thảy đều là cái này tiểu tháp tạo thành, hoặc giả nói là vừa rồi bên trong phát ra thanh âm tạo thành, chỉ là một giọng nói, là có thể hình thành loại này kích thước lực phá hoại, ta là ở không cách nào tưởng tượng cái này là tầng thứ gì nhân vật tạo thành. Vừa rồi rõ ràng có thanh âm phát sinh, bây giờ lại khôi phục lại bình tĩnh, xem ra cái này tiểu tháp đồ vật bên trong không muốn để ý tới ta, là thực lực ta quá nhỏ ư, hoặc có lẽ là có nguyên nhân khác. Nghĩ vậy Trần Phong lắc đầu, sau đó phấn chấn một cái tinh thần, lưng sau khi ngưng tụ ra cánh chim, rất nhanh bay lên trời không, rất nhanh đi về phía trước bay đi. Mặc dù nhưng cái này tiểu tháp rất là quỷ dị, hơn nữa có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, thế nhưng dù sao không bị khống chế của ta, chỉ có thể coi là một cái vật chết, vừa rồi nếu không phải là Lý gia tộc trưởng vừa lúc điểm ở phía trên, tiểu tháp cũng sẽ không bộc phát ra uy lực cường đại, như vậy ta hiện tại khẳng định đã bị đối phương bắt. Hiện tại nguy hiểm tuy là tạm thời giải trừ, thế nhưng khó bảo toàn những người khác sẽ không lần thứ hai đuổi theo, nếu như có nữa người đuổi theo, lần sau ta liền sẽ không như thế gặp may mắn. Kế trước mắt, vẫn là bước vào Hắc Nguyên Sơn mạch ở chỗ sâu trong, tìm một chỗ trốn đi, chỉ bất quá phải cẩn thận trong đó yêu thú, nếu như bị ta gặp gỡ một con, ta cũng là tình huống tuyệt vọng. Trần Phong trong lòng rất nhanh phân tích trước mắt lợi hại được mất, cuối cùng hạ quyết tâm, vẫn là tạm thời né tránh Hắc Nguyên Thành liên can bí cảnh tu sĩ chọc nạ hơn nữa. Trần Phong một bên phi hành một bên âm thầm cầu khẩn ngàn vạn lần không nên gặp phải yêu thú, nếu không mình sẽ không mệnh. Trần Phong không biết là, vừa rồi tiểu tháp phát ra tiếng đợt công kích đồng thời, một cách tự nhiên phát sinh một cổ cường đại uy áp, uy thế như vậy đã đem phía trước mấy trăm dặm manh thu yêu thú các tất cả linh cầm sợ đến chạy trối chết, có thể nói Trần Phong đi tới lộ trình tạm thời là an toàn, nhân vi Trần Phong chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, con đường sau đó trình an tĩnh cực kỳ, hầu như ngay cả một thỏ rừng đều sẽ không xuất hiện. Siêu siêu siêu. Chờ Trần Phong tiêu thất thời gian một nén nhang sau đó Thiết Kiếm Phong đám người xuất hiện, từng cái trên người vết máu loang lổ, hiển nhiên là bị trọng thương, những người này cùng Xích Kim Hổ một trận sau đại chiến rốt cục thu được thắng lợi, thành công chém giết Xích Kim Hổ. Nơi đây là chuyện gì xảy ra? Hổ Liệt trước hết kinh hô lên. Quả thực, ngay từ đầu cũng đều là xun xuê hết sức tùng lâm, khắp nơi đều là đổ sộ trăm mét cổ thụ chọc trời, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một mảnh rộng lớn gò đất, hơn nữa còn là quỷ dị hình quạt hình, tự nhiên làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Nơi đây vốn có sinh trưởng cây cối, xem, nơi đây còn có bộ rễ, bên này cây cối hư hao phân nửa, khối này đá lớn cũng bị tiêu tan rơi một khối, hẳn là bị cái gì lực lượng kỳ dị phá hủy. Lực lượng chắc là từ nơi này phát ra. Mạc Quyên đứng mới vừa rồi Trần Phong đứng yên địa phương. Mọi người đang chu vi cẩn thận nhìn, nhất thời tính ra một ít kết luận. Sau đó mọi người toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, gương mặt quỷ dị cùng kinh khủng. Đây không phải là thật đi, người nào có thể phát sinh loại lực lượng này? Trước mắt tình hình, hẳn là bị đại pháp lực giả tạo thành. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên nhân tạo thành? Xem ra ngươi thấy được một kỳ tích, ta nghĩ chính là siêu việt bí cảnh kỳ, tu luyện tới tiên nhân cảnh cao thủ cũng không tạo được loại này vết tích. Thiết Kiếm Phong đám người một câu nói rằng, từng cái trên mặt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, nếu như người thường tự nhiên rất khó tiếp thu tình huống trước mặt, thế nhưng những thứ này đều là tu luyện tới bí cảnh tầng thứ tu sĩ, kiến thức rộng rãi, tuy là khiếp sợ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Lý tộc trưởng cùng Nô tộc trưởng đây, hai người bọn họ không phải đi đuổi kịp Trần Phong sao? Lúc này Hổ Liệt bỗng nhiên nói rằng, ta bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, trước mặt đây hết thảy e rằng cùng Trần Phong ba người bọn họ có quan hệ. Mạc Quyên bỗng nhiên nói rằng, Lý tộc trưởng cùng Nô tộc trưởng thực lực như thế nào, ngươi đều rất rõ ràng, xem ra chuyện này chắc là cùng Trần Phong có quan hệ, ta nghĩ ngươi nên trở về đi, nếu như ta dự cảm không tệ, hai người bọn họ sợ rằng đã mất mạng. Thiết Kiếm Phong nói rằng, 89/10 là hóa thành cho tàn, không được, ngay cả cho tàn đều không có để lại, ngươi đã thâm nhập Hắc Nguyên sơn mạch, nơi đây thật sự là quá nguy hiểm. Ngươi nên lúc rời đi. Không sai, nên ly khai, vì chọc nạ Trần Phong, đem mệnh đưa xong có thể là có chút không đáng. Mọi người thương nghị thỏa đáng sau đó mới độ liếc mắt nhìn trước mặt rộng mở bình nguyên, sau đó cũng không quay đầu lại rất nhanh rời đi. Kỳ quái, thực sự là hết sức kỳ quái, ta đã đi tới trên trăm dặm, không chỉ nói yêu thú, chính là một cái nhỏ thỏ rừng đều không nhìn thấy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trần Phong kinh ngạc nói. Lúc này Trần Phong đang ngồi ở một cái bờ suối chạy thượng nghỉ ngơi, xem lên trước mặt trong suốt nước chảy có chút đờ ra, vốn có Trần Phong rất sợ phía sau có người đuổi theo, không ngừng đi phía trước chạy trốn, thế nhưng liên tiếp chạy trốn trên trăm dặm phía sau cũng không có nhúc đích, đồng thời cũng phát hiện trong rừng cây rậm rạp ngay cả chỉ sinh linh cũng không có. Tình trạng kiệt sức phía dưới Trần Phong ở rừng lại nghỉ ngơi. Thình thịch. Trần Phong đột nhiên thân thủ hướng về phía mặt nước vồ mạnh một cái dài hai thước màu đỏ cá chép dùng ràng bay ra mặt nước, rơi vào Trần Phong trong tay. Hào rất lớn một con cá chép, may mắn trong nước suối còn có cá, nếu không, ta thực sự cho rằng nơi này là một mảnh tử địa, một mảnh sáng trương cây cối, không có có sinh linh tử địa. Trần Phong cười nói, sau đó phất tay đánh ra một trường, 30 mét ra một cây đại thụ chợt muốn nổ tung lên, sau đó Trần Phong năm ngón tay vồ lấy, từng mảnh một bó củi đều rơi vào Trần Phong trước mặt, rất nhanh thì rơi một đống. Sau đó Trần Phong hốt lên một nắm bó củi hai tay trà một cái, liền mọc lên ngọn lửa. Không lâu sau, liền chuyển đến cá nướng hương vị. Xem ra bọn họ sẽ không đuổi theo. Trần Phong một bên gặm cá một bên lắc đầu. Đáng tiếc, Hắc Nguyên Thành Trung còn có Lương trưởng lão cùng Thiết Vân không có giết chết, Lương trưởng lão thị phi không thể không giết, nếu không, lão nhân giới cựu tuyển cũng sẽ không tha thứ ta, còn như Thiết Vân, người này càng là ghê tởm, nếu không phải là hắn, ta còn không được sẽ chật vật như vậy, chỉ bất quá bây giờ trở lại nhất định là chịu chết, trừ phi chờ ta tu luyện tới bí cảnh kỳ. Hiện tại ta tu luyện tới đệ cửu trọng thiên, kế tiếp chính là trùng kích thức hải, một ngày thành công, chính là cá nhảy hóa long, một bước lên trời, đến lúc đó trở về đi báo thù sát nhân, dễ dàng. Tuy là ta trên người bây giờ còn có một mảnh nhỏ hoàng huyết thảo, thế nhưng ta vừa mới dùng qua, hiện tại dược lực vẫn chưa có hoàn toàn hấp thu, nếu như lần thứ hai dùng, chỉ sợ ta thật muốn bạo nổ. Sau đó chừng 10 ngày Trần Phong không có lần thứ hai thâm nhập Tùng Lâm, mà là đang con sông này phụ cận tu luyện, đói đã bắt cả nương ăn. Ở ngày thứ 15 thời điểm một ít tiểu hình động vật bắt đầu chậm rãi xuất hiện, ngày thứ 20 bắt đầu có manh thú rít gào. Những động vật này xem ra là ngày đó bị kinh sợ chạy mất, hiện tại đã một lần nữa phản hồi, nơi đây xem ra cũng không an toàn. Trần Phong thầm nghĩ, cái này hai thập ngày Trần Phong trong cơ thể hoàng huyết thảo dược lực đã hoàn toàn bị luyện hóa hấp thu, cả người cảnh giới cũng chân chính ổn định lại. Ngay Trần Phong nghĩ có phải hay không muốn dùng một mảnh khác hoàng huyết thảo thời điểm, ba trẻ tu sĩ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Ba người tất cả đều chân đạp phi kiếm, hai nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, nho nhã lôi lạc, nữ đầy đà hiểu điệu, lanh diễm sắc sỡ. Gì, nơi này có người? Ba người chứng kiến Trần Phong nhưng thật ra kinh ngạc một phen, sau đó rất nhanh rơi vào Trần Phong trước mặt, dưới chân phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, chưa đi đến mi tâm biến mất. Gì, ba người này lợi hại? Trần Phong cả kinh, Trần Phong thế nhưng biết vậy bí cảnh tu sĩ đô không thể đem phi kiếm luyện hóa vào trong cơ thể, chí ít truy sát mình mà quên đám người không có có loại thủ đoạn này. Người là ai? Trung gian thanh niên áo trắng liếc Trần Phong liếc mắt nhàn nhạt hỏi, khẽ hất hàm, thần sắc lãnh đạo, tựa hồ căn bản không có đem Trần Phong không coi vào đâu. Ta là Hắc Nguyên Thành tu sĩ. Trần Phong thản nhiên nói, biết đối phương ba người lợi hại, tuy là trong lòng khó chịu, Trần Phong cũng không dám khiêu khích. Hắc Nguyên Thành, đây là địa phương nào? Thanh niên áo trắng cau mày nói. Hắc Nguyên Sơn mạch phụ cận một cái trấn nhỏ đi. Một bên thanh niên quần áo xanh tiếp lời nói rằng, nghe được đối phương đem Hắc Nguyên Thành nói thành trấn nhỏ, Trần Phong liền biết ba người này sợ rằng lai lịch bất phàm, 89/10 là xuất thân danh môn đại phái, có lẽ là đến từ tiên đạo môn phái cũng không nhất định. Luyện khí đoán thể cựu trọng thiên tiểu tu sĩ, ngươi là gan cũng không nhỏ, dĩ nhiên một thân một mình tới nơi này. Thanh niên áo trắng bỗng nhiên nói rằng, nơi đây chẳng lẽ không có thể tới sao? Trần Phong hỏi ngược lại. Nghe được Trần Phong giọng của, thanh niên mặc áo trắng này trong mắt lóe lên vẻ bất mãn thần sắc, sau đó lạnh lùng hỏi, ngươi biết Bích Ma Đàm sao? Bích Ma Đàm, chưa có nghe nói qua. Trần Phong lắc đầu. Sau đó cái này tam người tu sĩ liếc nhau, ngầm tựa hồ giao lưu một phen, cuối cùng thanh niên áo trắng lần thứ hai nói với Trần Phong, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Thanh niên áo trắng nói đưa tay liền tóm lấy Trần Phong vai, nhất thời Trần Phong toàn thân tê dần, không thể động đậy. Quy 1 chương 36, bước bách. Chương 36, bước bách. Các ngươi. Trần Phong biến sắc, chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân đều bị giam cầm, chân khí như tử thủy, lực lượng toàn thân mất hết, muốn dãy rủa cũng không thể. Tiểu tử, đàng hoàng một chút, chúng ta muốn giết ngươi cũng chính là một cái ngón tay đơn giản như vậy. Thanh niên áo trắng thản nhiên nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta hẳn không có đắc tội các ngươi chứ? Trần Phong trầm giọng hỏi. Ngay mới vừa rồi đối phương đột nhiên đối với mình chụp tới, bản thân dĩ nhiên không có né tránh, bị nhất chiêu chế phục, Trần Phong cũng biết trước mặt ba người này sợ rằng phải so với Mạc Uyên đám người lợi hại nhiều. Không làm gì, chỉ là khiến ngươi theo chúng ta đi xem đi Bích Ma Đàm, nếu như ngươi hãy thành thật nghe lời, sự tình sau khi kết thúc chúng ta sẽ cho ngươi chỗ tốt hơn. Thanh niên áo trắng nói rằng. Ngũ sư huynh, nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì, ngươi đi nhanh đi. Lúc này cái kia cô gái xinh đẹp có chút không nhịn được nói. Cũng vậy, hiện tại có thể không được trễ mãi, nếu như bị những người khác chạy tới, miễn không được lại là một hồi tranh đấu. Ngũ sư huynh nói rằng. Đi. Ba người nói kiếm quang chớp động, mang theo Trần Phong bay lên trời. Ào ào ào. Trần Phong chỉ cảm thấy bên tai truyền đến từng đợt gió mạnh mẽ âm thanh, mặt đất cảnh vật càng là chẳng những hiện lên, loại tốc độ này so với chính mình ngưng tụ cánh phi hành phải nhanh ra mấy lần. Đây chính là bí cảnh tu sĩ tốc độ phi hành, cũng không biết ba người này ở bí cảnh chung là tầng thứ gì nhân vật. Bất quá ba người này chế trụ ta nhất định là không có hảo ý, ai, mới ra hang hổ lại và ổ sói, lần này không biết có thể hay không tránh được một kiếp. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Vẫn qua một nén nhang thời điểm, Trần Phong cảm giác ít nhất đi tới trên trăm dặm, ba người mang theo Trần Phong từ trên trời giáng xuống, rơi vào một mảnh đen thủi lùi thủy đám trước mặt. Sau khi rơi xuống đất, Ngũ sư huynh tiểu bông ra Trần Phong trước tiên liền kiểm tra tình huống trong cơ thể, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể như bùn não, căn bản không vận chuyển được, biết là đối phương ra tay. Nơi này thủy dĩ nhiên là màu đen, thực sự là kỳ quái, rõ ràng là màu đen, vì sao gọi Bích Ma Đàm đây? Lúc này cô gái xinh đẹp mở môi đỏ mọng nói rằng, mở miệng trong lúc đó thanh âm quyến rũ, tóc dính, tựa hồ đang cố ý câu tâm hồn người, đồng thời khẽ to mày, càng là tăng rất nhiều phong tình. Trần Phong nghe sau đó chỉ cảm thấy trong lòng ngứa, có chút nóng huyết dâng trào xung động, vội vàng bảo vệ cho tâm thần, trong lòng thầm kêu tà môn. Nơi đây đúng là Bích Ma Đàm, còn như nơi này đàm thủy tại sao là màu đen, đây cũng là có nguyên nhân. Ngũ sư huynh tử tôn nói, hai mắt chăm chú nhìn trước mặt kỳ dị thủy đàm. Lúc này Trần Phong cũng thấy rõ đầm nước trước mặt, nói là thủy đàm, kỳ thực so với bình thường tiểu hồ cũng phải lớn hơn, chí ít lấy Trần Phong thị lực cũng không có thấy rõ cái đầm nước này tích. Đàm thủy nước sơn đen như mực, đập vào mắt phía dưới chỉ cảm thấy sền sệt không gì sánh được, nhìn không thấy trong nước tình huống, càng làm Trần Phong giật mình là trên mặt nước dĩ nhiên nổi lơ lửng nồng đậm hắc vụ, đây cũng là Trần Phong nhìn không thấy thủy đàm cuối nguyên nhân. Đồng thời đen nhánh hồ nước còn tản mát ra một tia tanh hôi khí tức, Trần Phong chỉ là nhẹ nhàng hút vào một điểm, ngay lập tức sẽ cảm giác đầu não say xe, toàn thân khí huyết đều sôi trào, vốn có động lại chân khí cũng theo dao động động một cái. Độc thật là lợi hại khí, dĩ nhiên là cái đầm nước này tản mát ra, chắc không được ta từ trong đầm nước không có cảm ứng được cá tôm các loại sóng sinh mệnh. Trần Phong cả kinh, muốn vận chuyển chân khí khu trừ chân khí, lại không thể, chỉ cảm thấy khó chịu dị thường, vừa cúi đầu liền thấy lộ ở bên ngoài trên mu bàn tay bắt đầu hiện lên từng viên một cái phao, đây là trong không khí tản mát ra độc khí tạo thành. Bạch bạch bạch. Trần Phong vội vã lui về phía sau rút lui chừng 10 bước, đồng thời đóng chặt hô hấp, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ, độc khí của nơi này vượt qua Trần Phong tưởng tượng. Ngũ sư huynh đưa ngón tay lung lay hướng về phía Trần Phong một điểm, một ánh hào quang chưa đi đến Trần Phong trong cơ thể, nhất thời Trần Phong chân khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, khôi phục bình thường, vì vậy Trần Phong vội vã vận chuyển Chu Thiên, rất nhanh thì đem độc trong người khí toàn bộ khu trừ đi ra. Nơi này đàm thủy một giọt có thể dễ dàng độc chết một cái luyện khí đoán thể tam trọng tiên tu sĩ, bầu trời lơ lửng độc khí cũng có thể độc sát một ít bay qua phi cầm, đây cũng là chu vi không có có sinh linh nguyên nhân. Ngũ sư huynh nói vung tay lên, bọt nước văng khắp nơi, một cái thủy cầu ở trong lòng bàn tay không ngừng đổi tới đổi lui, tản ra hào quang màu đen, làm cho một loại cảm giác quỷ dị. Không biết một số vật gì đó ở không ở nơi này. Thanh niên quần áo xanh nói rằng, cũng sẽ không sai, ta đi vào trước tìm kiếm một phen. Ngũ sư huynh nói toàn thân toát ra một tia lưu quang, rất nhanh hình thành một quang cháo đem mình bao quát đứng lên, sau đó bay lên trời, hướng về phía thủy đàm ở chỗ sâu trong bay đi, nồng đậm độc khí tất cả đều bị quanh thân quang cháo che ở trước mặt. Nơi đây nguy hiểm như vậy, ba người này đem ta chụp tới khẳng định không có chuyện tốt, chỉ là không muốn biết thế nào mới có thể thoát thân. Trần Phong thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi không nên nghĩ chạy trốn, ở trước mặt chúng ta ngươi là trốn không thoát đâu, ngươi nếu là không thành thật, ta thân thủ trong lúc đó là có thể chém giết ngươi. Thanh niên quần áo xanh tạo Trần Phong liếc mắt thản nhiên nói, tựa hồ nhìn ra Trần Phong trong lòng tâm tư. Ha ha, ta loại thật lực này một thân một mình sợ rằng đều không đi ra loạt Hắc Nguyên Sơn Mạch, đương nhiên sẽ không có tâm tư khác. Trần Phong cười nói, tình huống trước mắt đến xem Trần Phong thực lực và đối phương xa xa không thể chống đối, chỉ có thể tạm thời ẩn nhận không được tóc, nhằm chậm rãi tìm cơ hội. Không biết các vị tiền bối là người nào tiên đạo môn phái xuống. Trần Phong bỗng nhiên cười hỏi, ngươi cái này tiểu tu sĩ cũng biết tiên đạo hai chữ, ngược lại cũng toán có chút kiến thức, chúng ta đến từ Tử Vân Động Tiên, ở toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới trên đều là lừng lẫy nổi danh tiên đạo môn phái. Thanh niên quần áo xanh nói lời này vẻ mặt ngạo sắc, tựa hồ Tử Vân Động Tiên là một môn phái thần kỳ. Tử Vân Động Tiên, vĩnh hằng đại thế giới, lẽ nào đây chính là chúng ta thế giới đang ở tên, sinh hoạt nhiều năm như vậy ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi thanh niên mặc áo lam này nói trong lời nói cũng để lộ một ít nội dung. Chí ít Trần Phong biết ba người này là đến từ một người tên là Tử Vân Động Tiên một cái tiên đạo môn phái. Nguyên lai là đến từ Tử Vân Động Thiên ba vị tiên nhân, vạn bối thực sự là thất kính, nhiều hơn thứ tội, nhiều hơn thứ tội. Trần Phong nói liền vội vàng hành lễ, đồng thời giả trang ra một bộ vẻ mặt sùng bái. Hả, ngươi nghe nói qua chúng ta Tử Vân Động Thiên? Cô gái xinh đẹp bỗng nhiên hướng về phía Trần Phong cười nói, nhất thời nét mặt tươi cười như hoa, con ngươi dạng ngời rực rỡ, khiến cho Trần Phong lần thứ hai cảm giác khí huyết dâng lên, trái tim gia tốc. Ở bên trong môn phái nghe trưởng bối nói chuyện thời điểm đề cập đến, Trần Phong đàng hoàng nói rằng, xem ra các ngươi môn phái ngược lại cũng có chút nhân vật. Cô gái xinh đẹp cười nói, xem Trần Phong liếc mắt, sau đó không thèm nói, nhắc lại, không biết Đắc Tiên môn có thu hay không những đệ tử khác. Trần Phong thận trọng hỏi, hả, ngươi muốn gia nhập chúng ta Tử Vân Động Tiên? Một nam một nữ tự tiếu phi tiếu nhìn Trần Phong. Đây là tự nhiên, ta nghe nói Tử Vân Động Tiên thế nhưng có chân tiên tồn tại môn phái, chúng ta loại tu sĩ này người không được muốn bái nhập môn hạ, cầu tìm trường sinh phương pháp. Trần Phong cung duy nói, cái này ngược lại thật, chúng ta Tử Vân Động Tiên quả thật có tiên nhân tọa chấn, xem tư chất ngươi cũng xem là tốt, nhưng là muốn đi vào chúng ta Tử Vân Động Tiên ít nhất cũng phải tu luyện tới bí cảnh mới được, cho dù như vậy cũng phải trải qua chúng ta môn phái trùng điệp khảo hạch. Thanh niên quần áo xanh nói rằng, sợ, thấp nhất cũng muốn tu luyện tới bí cảnh, đây là yêu cầu thấp nhất, còn phải trải qua khảo hạch, thật không hổ là tiên đạo môn phái. Trần Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, không biết hai vị tu luyện tới cảnh giới gì. Trần Phong hỏi tiếp, ta tu luyện tới bí cảnh đệ ba tầng, luyện khí nhập thể cảnh giới. Hừ, cùng ngươi nói những thứ này làm cái gì, nói ngươi cũng không hiểu. Thanh niên áo trắng nói đến đây liếc Trần Phong liếc mắt, Trần Phong cũng cảm giác đối phương ánh mắt còn như thiểm điện, khiến cho mình không thể nhìn thẳng. Bí cảnh đệ ba tầng có thể luyện khí vào cơ thể, chắc không được ba người này có thể đem phi kiếm thu vào trong cơ thể. Xem ra đều là bí cảnh đệ ba tầng trở lên nhân vật, cái này nhưng thật ra phiền phức, muốn từ loại tầng thứ này tu sĩ trong tay chạy trốn nhất định chính là chuyện không thể nào. Trần Phong trong lòng âm thầm tính toán. Sau đó một nam một nữ hữu thuyết hữu thiếu, không để ý tới nữa Trần Phong, Trần Phong cũng là âm thầm nghe trộm hai người nói chuyện, muốn biết một ít hữu dụng nội dung. Mà hai người này cũng là không chút nào đem Trần Phong không coi vào đâu, nói tới nói lui cũng là tứ vô kỵ đạn, hồn nhiên không sợ bị Trần Phong nghe qua. Rất nhanh, Trần Phong liền từ hai người nói chuyện trung đại khái suy đoán ra một ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nguyên lai ba người này là Tử Vân Động Thiên gia đến rèn luyện. Đồng thời Trần Phong cũng biết Tử Vân Động Thiên là khoảng cách nơi đây không biết có bao nhiêu vạn dặm một cái tiên đạo môn phái, ba người này không biết từ nơi này tìm hiểu ra Hắc Nguyên Sơn mạch trong Bích Ma Đàm trung có bảo vật, lúc này mới tìm mà đến, còn như đem mình trộm tới thì là muốn mình ở trước dò đường, sớm đem nguy hiểm tìm cho ra, nói cách khác để cho mình khi chịu chết phá hôi. Hai người lúc nói lời này hồn nhiên không có cố kỵ Trần Phong, cứ như vậy đem lời nói rõ ràng là không sợ Trần Phong đùa giỡn hoa dạng gì. Cái này lại là cựu tử nhất sinh cục diện, gần nhất tuy là tu vi không ngừng tăng lên, thế nhưng tương đối gặp phải hung hiểm cũng càng ngày càng nhiều, lần này hung hiểm nghiêm trọng hơn. Trần Phong trong lòng âm thầm lo lắng. Sau nửa canh giờ, Ngũ sư huynh rất nhanh từ trong sương mù dày đặc bay trở về, lúc này Ngũ sư huynh sắc mặt có chút xám trắng, đồng thời còn có một đạo đạo hắc khí không ngừng thoáng hiện. "Ngũ sư huynh, ngươi không sao chứ?" Cô gái xinh đẹp vội vàng tiến lên hỏi. "Ta không sao, chỉ là hút vào một ít độc khí thôi, cái đầm nước này chỗ sâu độc khí thật sự là nồng nặc, so với bên ngoài muốn bá đạo mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần." Ngũ sư huynh nói vận chuyển huyền công, rất nhanh thì đem độc trong người khí khu trừ sạch sẽ, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. "Như vậy ngươi làm sao bây giờ?" Thanh niên quần áo xanh hỏi. "Ta đã đem tình huống bên trong sở cái không sai biệt lắm, cái đầm nước này trung gian có một tiểu đảo vậy đặt chân, ngươi bây giờ có thể đi vào." Ngũ sư huynh nói rằng. "Như vậy người này làm sao bây giờ?" Người áo lam nhìn Trần Phong. "Ừ, quả thật có thể dùng đến cái này tiểu tu sĩ." Ngũ sư huynh nhìn Trần Phong trong mắt lóe lên một ít tính toán. "Ngươi theo chúng ta vào đi xem đi." Ngũ sư huynh nhìn Trần Phong trực tiếp nói. "Ta loại tu vi này, sợ rằng đi vào cũng sẽ bị độc chết." Trần Phong từ tốn nói. "Cái này ngươi không cần lo lắng, ta chỗ này có một viên thuốc, ngươi dùng, trong vòng một canh giờ có thể bách độc bất xâm." Ngũ sư huynh nói đưa ngón tay bắn ra, một viên trong suốt thuần trắng dược hoàn rơi vào Trần Phong trong tay. Quy 1 chương 37, tiến nhập đáy nước. Chương 37, tiến nhập đáy nước. Trong tay đan dược, tuy là chỉ có lớn chừng bằng ngón tay, nhưng là lại tràn ngập linh tính sáng bóng, hơn nữa còn có một tia mùi thuốc phát ra, chính là bất thức hóa người thường cũng có thể nhìn ra viên đan dược kia không được là phàm phẩm. Viên này tị độc đan có thể so với nhất kiện nhất phẩm pháp khí, coi như số ngươi gặp may, sau đó thân thể của ngươi sẽ có kháng độc công hiệu. Ngũ sư huynh nói rằng, Trần Phong chỉ là chần chờ một cái liền đem viên này tị độc đan thôn vào trong miệng, phản đang mình bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác. Tị độc đan hạ đỗ sau đó rất nhanh thì hòa tan, sau đó một dược lực nhẹ nhẹ tan vào Trần Phong tứ chi bách hải, cuối cùng còn có số lớn dược lực từ trong cơ thể tràn ngập ra, ở Trần Phong bên ngoài cơ thể hình thành một cái lỗ ống kính, ngăn cản ngoại giới độc khí tập kích. Đi. Vẫn là Ngũ sư huynh cầm lấy Trần Phong hướng trên mặt nước bay đi, đi qua nồng đậm độc khí, đi trước Ngũ sư huynh trong miệng nói tiểu đạo. Ngay từ đầu Trần Phong có chút bận tâm, nhưng nhìn đến chu vi nồng đậm độc khí tất cả đều bị quanh thân quang vượng ngăn cản ở bên ngoài, vì vậy trong lòng mới thở phào. Bất quá Trần Phong ngay sau đó lại lo lắng, viên đan dược kia tự hồ chỉ có thể ở chỗ này đưa đến một giờ tác dụng, sau một canh giờ nếu như ra không được, như vậy Trần Phong cũng sẽ bị độc khí của nơi này độc chết, hơn nữa nhìn hình dạng kế tiếp còn có chuyện càng nguy hiểm chờ đợi mình. Đi qua trùng điệp độc vụ mấy người đáp xuống trong đầm nước giữa một hòn đảo nhỏ thượng, nói là tiểu đảo cũng chính là một mảnh nổi lên mặt nước nham thạch cấu thành, tổng cộng chỉ có 3 gian to bằng gian phong tích, càng làm cho người ta thêm kỳ quái là mặt trên lại có một tòa sinh sắn đỉnh, toàn bộ đỉnh đều là dùng tình cương đúc thành, thoạt nhìn một khối, thế nhưng năm rộng tháng dài phía dưới ở trung quanh khói độc ăn mòn phía dưới xuất hiện rậm rạp chẳng chịt hố, còn có địa phương thẩm chí bị ăn mòn thành động. Độc khí của nơi này thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể đem tinh cương đều có thể ăn mòn rơi. Cô gái xinh đẹp giật mình nói, nơi đây còn chưa phải là độc khí nặng nhất thời điểm, phía trước hẳn còn có loại này nổi lên mặt nước tiểu đảo tồn tại. Ngũ sư huynh nói rằng, nói như vậy nơi đây nhất định chính là nhất cá diện tích không nhỏ hồ nước, không biết tại sao gọi là làm Bích Ma Đàm. Thanh niên quần áo xanh lần thứ hai nói lên cái này hỏi, bởi vì nơi này có Bích Nhãn Kim Tiềm Thú. Nô sư huynh biết đến tình huống nhiều hơn một chút. Cái gì? Bích Nhãn Kim Tiềm Thú? Cô gái xinh đẹp cùng thanh niên quần áo xanh liếc nhau, trên mặt lộ ra thần sắc giật mình. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải loại này yêu thú, Ngũ sư huynh, nói như vậy ngươi mạo muội đến nơi này có phải là quá nguy hiểm điểm? Cô gái xinh đẹp nhíu hỏi. Tuy là nguy hiểm điểm, nhưng là các ngươi không nên quên có Bích Nhãn Kim Tiềm Thú xuất hiện địa phương một dạng đều sẽ có Bích Thanh Ma Hồn Quả, loại trái cây này có chỗ lợi gì các ngươi hẳn biết chứ? Ngũ sư huynh thần bí cười nói. Không tệ không tệ, muốn thật là như thế này, ngược lại đáng giá ngươi mạo hiểm. Thanh niên quần áo xanh gật đầu. Lẽ nào Ngũ sư huynh đạt được tu luyện ẩn dấu huyết khiếu đích phương pháp xử lý? Cô gái xinh đẹp đột nhiên hỏi. Ngươi đoán không sai, ta chính là đạt được nhất thiên tu luyện trong cơ thể ẩn dấu huyết khiếu công pháp, lúc này mới nghĩ trăm phương ngàn kế, nhiều mặt tìm hiểu ra nơi đây khả năng có Bích Thanh Ma Hồn Quả tin tức, nếu như ngươi lần này thật có thể đạt được loại này kỳ quả, ta liền có thể đi vào tinh tế tầng thứ, khiến cho tu vi lại đột phá lần nữa, đến lúc đó ta sẽ đem mảnh này công pháp truyền cho các ngươi, nói chung cũng ít không được chỗ tốt của các ngươi." Ngũ sư huynh nói rằng. "Đa tạ Ngũ sư huynh." Hai người vội vàng nói. Trong ba người cái này Ngũ sư huynh tu vi cao nhất, hơn nữa tựa hồ đã từng một ít truyền thừa, thanh niên quần áo xanh cùng cô gái xinh đẹp tự nhiên muốn hảo hảo định bợ xuống. "Ngươi trước hết ở chỗ này thử tìm kiếm một phen, nơi đây độc thủy sền sệt không gì sánh được, bằng vào chúng ta thần thức vẫn không thể điều tra đáy nước, chỉ có thể khiến người ta đi xuống trước sưu tầm một phen." Ngũ sư huynh nói trong tay bỗng nhiên nhiều quả đấm lớn minh châu, tinh linh sáng, tản ra nhũ hào quang màu trắng, trong đó tựa hồ còn có lưu quang du động. Lớn như vậy một viên vẽ ở. Trần Phong trong lòng thầm giật mình. Đây là một viên tị thủy châu, là ta dùng nhiều tiền mua được. Ngũ sư huynh nói đem viên này quả đấm lớn vẽ ở ném cho Trần Phong. Trần Phong vừa mới chạm đến cũng cảm giác một mát mẽ cảm giác nước vọt khắp toàn thân, khiến cho bản thân cả người trở nên càng thêm thanh tỉnh, đồng thời Trần Phong cũng cảm giác một tia lực lượng kỳ dị từ nơi này quả tị thủy châu trung ra bên ngoài tràn ra. Các ngươi đây là? Trần Phong biết rõ còn hỏi. Được, ngươi cũng không cần lời vô ích. Hiện tại ngươi cầm cái này tị thủy châu cho chúng ta hạ đi dò thám lộ, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, thế nhưng hạ chẳng ngươi nên biết." Ngũ sư huynh thản nhiên nói, thế nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự uy hiếp mạnh mẽ cùng một tia sát ý. "Được, ta đi xuống xem một chút, nếu như mấy thật có thu hoạch, hy vọng có thể buông tha ta một gã." Trần Phong nói rằng. "Đây là tự nhiên, nếu như lần này thật có thể đạt được Bích Thanh Ma Hồn Quả, chúng ta có thể để cử ngươi gia nhập vào chúng ta Tử Vân Động Thiên, sau đó ngươi coi như là đồng môn." Ngũ sư huynh nói rằng. "Tốt lắm, hy vọng mấy vị thủ tín." Trần Phong nói sẽ cầm Tị Thủy Châu từng bước đi vào trong đầm nước, theo Trần Phong một cước bước vào thủy đàm, trong tay Tị Thủy Châu lập tức quang mang đại thịnh, ở trung quanh hình thành hình một vòng tròn lỗ ống kính, đem chu vi đàm thủy tất cả đều đẩy chen ra ngoài, vững vàng bảo vệ Trần Phong. Rất nhanh, Trần Phong cả người liền biến mất ở trong đầm nước. "Ngũ sư huynh, muốn là thật có thể được Bích Thanh Ma Hồn Quả, ngươi có phải thật vậy hay không muốn đem tiểu tử này mang về môn phái?" Lúc này cô gái xinh đẹp hỏi. "Hừ, một cái liền tu sĩ cũng không tính phàm nhân a." Ngũ sư huynh lạnh rên một tiếng, ý tứ rõ ràng không thể nghi ngờ. Ba người này sợ nguy hiểm, bắt ta dò đường, rõ ràng là để cho ta chịu chết, thế nhưng ta hiện tại ở muốn chạy trốn lại không thể. Nghe bọn hắn nói rằng mặt có cái gì bích nhãn kim thiểm thú, ngay cả ba người bọn họ đều có chút sợ hãi, khẳng định như vậy là cực kỳ yêu thú lợi hại, nếu như ta gặp phải, khẳng định không đủ đối phương nhét kẻ răng, thế nhưng muốn cứ như vậy đi tới, mặt trên ba người cũng sẽ chém giết ta, nguy cơ, đây là nguy cơ trước đó chưa từng có, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ toi mạng. Trần Phong trong lòng âm thầm lo lắng, nhưng vẫn không ngừng bắt đầu giảm xuống, Tị Thủy Châu tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, khiến cho Trần Phong có thể thấy rõ chu vi một trượng đích tình cảnh. Có Tị Thủy Châu cùng Tị Độc Đan song trọng bảo hộ, Trần Phong nhưng thật ra không có bị độc khí tập kích. Đen kịt, một mảnh mảnh nhỏ hắc, mặc dù có Tị Thủy Châu chiếu sáng, thế nhưng Trần Phong vẫn như cũ chứng kiến đồng hậu như núi hắc thủy, sền sệt tựa như tương hồ. Nơi đây độc thủy lợi hại như vậy, nếu như thu thập một điểm sau đó mới có thể dùng đến. Trần Phong trong lòng đặt nhu đồ. Bởi vì Tị Thủy Châu nguyên nhân, Trần Phong nhưng thật ra không có cảm giác được xung quanh thủy áp, chỉ là như vậy không ngừng giảm xuống, chu vi đều là sền sệt vô cùng hắc sắc độc thủy, vắng vẻ không gì sánh được, thậm chí ngay cả một tia dòng sông cũng không có, làm cho một loại sợ hãi chen ép cảm giác, tựa hồ đi tới vũ trụ chỗ xấu nhất. Rất nhanh Trần Phong dần dần mất đi phương hướng cảm giác, chỉ là bằng cảm giác chậm rãi giảm xuống, cũng không biết giảm xuống bao lâu, Trần Phong rốt cục chứng kiến hắc thủy trung phóng ra vài cái quan điểm, vì vậy Trần Phong xoay xoay người, hướng về phía hai điểm di động qua đi. Đập. Trần Phong cảm giác lòng bàn chân chấm xuống, dĩ nhiên đạp phải cứng rắn mặt đất, khiến cho Trần Phong kỳ quái tất nhiên mặt cứng rắn không gì sánh được, tựa hồ so với nham thạch còn cứng rắn hơn. Chỉ bất quá Trần Phong không có thời gian suy nghĩ những thứ này, bởi vì trước mặt cách đó không xa tia sáng hấp dẫn bản thân. Ngay từ đầu thấy chỉ là quan điểm, theo Trần Phong tới gần liền thấy nguyên lai là một đoàn đoàn màn sáng, hình tròn màn sáng đem chúng quanh dòng sông đều đè ép đi ra ngoài. Trần Phong đầu tiên là kinh ngạc một cái, sau đó rất nhanh minh bạch đây là vật gì. Nguyên lai là Tị Thủy Châu. Trần Phong tiến lên cầm lấy một viên Tị Thủy Châu, viên này Tị Thủy Châu chỉ có to bằng trứng ngỗng, nhưng là lại phát sinh màu xanh biếc ánh sáng lộng lẫy, chỉ là một cầm trong tay Trần Phong cũng biết viên này Tị Thủy Châu nếu so với Ngũ Sư huynh nhưng cho mình phẩm giai cao nhiều lắm, bởi vì nay khỏa Tị Thủy Châu bị Trần Phong cầm trong tay sau đó, thật giống như bỗng nhiên thay đổi có linh tính, không chỉ màu xanh biếc ánh sáng lộng lẫy càng thêm thịnh vượng, hơn nữa tản mát ra từng cổ một khí mát mẻ tiến vào Trần Phong trong cơ thể, không ngừng chạy, khiến cho Trần Phong toàn thân thanh lương không gì sánh được. Trần Phong trước tiên cũng cảm giác trong cơ thể các nơi tạp chất bị tẩy rửa không ít, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, Trần Phong liền cảm giác tu vi của mình dĩ nhiên lần thứ hai tăng trưởng một đoạn. Sau đó Trần Phong thử vận dụng chân khí thôi động một cái này màu xanh biếc Tị Thủy Châu chợt đại phong sáng bóng, tản mát ra màn sáng chợt từ hai thước phương viên chợt mở rộng đến một trượng phương viên, chu vi hắc thủy bị đưa đẩy không ngừng cuộn, nhưng là lại không có một tia có thể chui vào. Loại biến hóa này lệnh Trần Phong vui vẻ thoải mái, ngạc nhiên muốn kêu thành tiếng. Bảo bối tốt, quả nhiên là nhất kiện bảo bối, so với kia cái Ngũ Sư huynh lấy ra phải tốt hơn nhiều. Trần Phong nhịn không được kinh ngạc nói: "Ha ha, ta còn tưởng rằng loại bảo vật này đầu càng lớn càng tốt đây." Trần Phong bỗng nhiên cười nói: "Cẩn thận đưa cái này Tị Thủy Châu thu." Sau khi thức dậy, Trần Phong lần thứ hai hướng về phía khác một ít màn sáng đi tới, rất nhanh một cái tản ra chói mắt sáng bóng đông tây khiến cho Trần Phong chú ý của. Giỏi thật, cái này màn sáng có chừng 2 trượng có thừa, hơn nữa tia sáng chói mắt, nhất định là một tốt hơn bảo bối. Trần Phong đến sau đó mới phát hiện một cái quả đấm lớn bạch sắc ngọc thạch ở đáy nước vẫn không nhúc nhích, tuy là tia sáng chói mắt, nhưng là lại không có hình thành màn sáng, cứ như vậy lặng lặng ngâm nước trong nước. Nguyên lai không phải Tị Thủy Châu, mà là một cái Dạ Minh Châu, mặc dù không như Tị Thủy Châu, cũng coi như nhất kiện bảo bối, sau khi ra ngoài có thể bán được không ít tiền. Trần Phong nói liền thu đến. Sau đó Trần Phong không ngừng ở đáy nước chạy, thu từng viên một Tị Thủy Châu cùng Dạ Minh Châu, cũng chính là thời gian một nén nhang thì có 18 khỏa Tị Thủy Châu cùng Dạ Minh Châu nhét vào Trần Phong trong lòng, trong đó có phẩm chất rất cao, vượt qua xa Ngũ Sư huynh lấy ra Tị Thủy Châu, đương nhiên cũng có một chút là rất thông thường Dạ Minh Châu. Ai, nếu có thể trốn qua một kiếp này, chỉ là mấy thứ này đã đủ ta phát một khoản tiền. Trần Phong thở dài nói. Đương nhiên, trừ mấy thứ này sau đó Trần Phong cũng phát hiện một ít những thứ đồ khác. Giang giác. Một trận giòn vang từ Trần Phong dưới chân vang lên, thanh âm ở yên tĩnh đáy nước dị thường rõ ràng, nhưng thật ra đem Trần Phong dọa cho giật mình. Các loại chứng kiến đạp phải đông tây sau đó Trần Phong là chân tránh nhảy dựng lên. Ối, nguyên lai là căn nhân cốt đầu. Trần Phong cảm giác lạnh hãn đều nô ra. Quy 1 chương 38, Bích Thanh Ma hồn quả. Chương 38, Bích Thanh Ma hồn quả. Bị Trần Phong đạp gãy rõ ràng là loài người xương đùi, hơn nữa Trần Phong nhãn quang đảo qua, liền thấy mặt đất nguyên lai là một hầu như hoàn hảo nhân loại thi cốt, đầu người, tứ chi, căn xương sườn tất cả đều tồn tại. Chỉ bất quá cái này bộ hài cốt mặt trên đã bị ăn mòn ra rậm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ, xem ra dùng không bao lâu sẽ hóa thành một phấn, mới vừa rồi bị Trần Phong đạp gãy địa phương đã bị ăn mòn sắp sửa cắt thành hai đoạn. Giờ khắc này Trần Phong chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đều nhô ra, hít sâu mấy hơi mới chậm rãi bình phục tâm tình khẩn trương. Người chết có gì phải sợ, thật là, ta giết người đều không biết bao nhiêu. Trần Phong âm thầm cho mình bơm hơi, sau đó đánh bạo tiến lên tỉ mỉ kiểm tra. Cái này bộ hài cốt bộ ngực lỗ tròn khiến cho Trần Phong chú ý của, trừ cái đó ra địa phương khác cũng không tìm tới vết thương. Xem ra người này là bị đánh xuyên trái tim bị mất mạng, nước này đấy thật sự có yêu thú tồn tại. Trần Phong chỉ cảm thấy trong lòng chíp đông, rất sợ bỗng nhiên xuất hiện một con mãnh thú, sau đó đem bản thân nuốt vào. Sau đó Trần Phong ở bốn phía sưu tầm một trận sau đó, lần thứ hai tìm được một ít thi cốt, những hài cốt này cũng không biết tồn tại bao lâu, phía trên da thịt sớm đã bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ có bị ăn mòn không còn hình dáng xương cốt của, đương nhiên còn có một chút thi cốt hầu như hoàn toàn bị ăn mòn sạch sẽ. Bất quá Trần Phong cũng phát hiện một ít hiện tượng kỳ quái, đó chính là những hài cốt này mặt trên nghìn bài một điệu chỉ có hai cái địa phương có thương tích vết, một là ngực, một cái chính là đầu người trung ương nhất, hết thảy đều không biết là bị lực lượng gì đánh xuyên qua. Lẽ nào nơi này có một yêu thú thích thôn vệ não người cùng trái tim? Nghĩ vậy Trần Phong lần thứ hai đánh cái dùng mình. Tiểu tử này xuống phía dưới có một đoạn thời gian đi, làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Lúc này trên mặt nước trong đình ba người có chút không kịp đợi. Sẽ không chết ở phía dưới đi, ngươi làm sao bây giờ? Bằng không nữa chảo mấy người tu sĩ hạ đi dò thám lộ, nhưng thật ra đáng tiếc viên kia Tị Thủy Châu. Nơi đây thâm sơn giá lĩnh, nơi nào sẽ có tu sĩ, chờ một chút đi. Choang. Một trận nhẹ vang lên, Trần Phong nhúng tay nhặt lên một thanh đoản kiếm, cây đoản kiếm này mặt trên bị ăn mòn loang lổ vết sâu, tựa như một khối sắt vụn, đưa ngón tay bắn ra dĩ nhiên phát sinh thanh thúy khinh minh âm thanh, tuy là bị ăn mòn không còn hình dáng, nhưng cũng không phải bình thường tình cương kiếm có thể so sánh được. Trần Phong song trưởng dùng sức, muốn đem trôi này đoản kiếm bài đoạn, cuối cùng lại vô công nhi phản, chỉ cảm thấy cứng rắn không gì sánh được, ngay cả một tia bốn lượn cũng không có làm được. Liên la một khối tinh cương ta cũng có thể bóc dẹp, không nghĩ tới khối này sắp sửa bị ăn mòn sạch sẽ phi kiếm đã vậy còn quá rắn chắc, xem ra cây đoản kiếm này là chết ở chỗ này tu sĩ binh khí. Nghĩ vậy Trần Phong nhất thời hứng thú, bắt đầu tìm bốn phía, quả nhiên không bao lâu lại bị Trần Phong tìm được lượng thanh phi kiếm, một bả như trước lóe hàn quang trường đao, còn có ba chi đen nhánh cung tiễn, cái này ba con cung tiễn nước sơn đen như mực, tựa hồ so với chúng quanh hát thủy nhan sắc còn nặng hơn mấy phần, nếu không phải là Trần Phong trong tay cầm Tị Thủy Châu cùng Dạ Minh Châu, còn thật sự nhìn không thấy cái này ba chi cung tiễn, càng quỷ dị hơn chính là cái này ba chi. Cung tiễn dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, mặt trên không có có một tia bị ăn mòn vết tích. Kỳ quái, cái này ba chi mũi tên đen dĩ nhiên không có bị hư hao, nhất định là một bà bối. Trần Phong thấp giọng nói. Ngay Trần Phong nhìn chằm chằm trong đó một con mũi tên đen mánh nhìn thời điểm, bỗng nhiên cảm giác một trận mê muội, trước mặt chi này mũi tên đen tản mát ra màu đen loáng, thâm thúy không gì sánh được, tựa như muốn đem nhân hồn phách hấp thu đi vào. Ai nha. Trần Phong vội vàng đem trong tay mũi tên đen ném xuống, cái này mới chậm rãi khôi phục bình thường. Đây rốt cuộc là chuyện gì, tại sao ta cảm giác vừa rồi ngay cả linh hồn đều kém chút bị hấp thu đi vào? Lẽ nào cái này ba chi mũi tên đen có thể hấp thu tu sĩ linh hồn? Hô, bất kể như thế nào, cái này ba chi mũi tên đen khẳng định không đơn giản, chỉ là ở đáy nước không có bị hư hao liền biết không phải là vật phàm. Nghĩ vậy Trần Phong lần thứ hai đem ba con mũi tên đen thu, chỉ bất quá lại không dám nhìn nữa. Sau đó Trần Phong tựa hồ quên ghi thời gian, bắt đầu không nhanh không chậm ở đáy nước tiếp tục lục lọi siêu tầm. Theo Trần Phong phạm vi siêu tầm thay đổi quảng, Trần Phong cũng phát hiện một ít khí tức cổ quái binh khí, tỉ như dây thừng, lưới gà, đồng truy, cái khiên, ngọc xích, thiền trượng, thậm chí còn có cương châm. Rách nát cờ xí này một ít Trần Phong cũng không nhận ra được gì đó. Trong đó còn có một cái không biết tài liệu gì hộ thân giáp y gì, cái này giáp y ảm đạm không ánh sáng, mặt trên càng là có một quả đấm lớn trong suốt lỗ thủng, trừ cái đó ra còn đầy vết dạng. Thế nhưng Trần Phong xuất ra một bả coi như hoàn hảo phi kiếm hoa vài cái, thậm chí ngay cả vết tích đều không có để lại, thế mới biết đây là một việc bảo y gì. Phải biết rằng vừa rồi Trần Phong phi kiếm trong tay có thể dễ dàng mở ra tinh cương. Vì vậy Trần Phong không chút suy nghĩ sẽ mặc ở trên người mình, sau đó lại dùng áo khoác phủ lên. Đây cũng là một hộ thân bảo vật, tuy là tổn hại, thế nhưng mặc quen phi kiếm của bọn họ khẳng định không còn cách nào xuyên thủng. Trần Phong cười nói, đáng tiếc, nghe nói một số cao thủ trên người đều có túi càn khôn này một ít pháp bảo chứa đồ, ta siêu tầm lâu như vậy dĩ nhiên không có phát hiện một cái, chỉ có một chút hư hại binh khí, ngay cả bình đan dược cũng không có, đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ là bị ăn mòn? Trần Phong trong lòng suy đoán nói, hẳn không phải là, chẳng lẽ là? Nghĩ vậy Trần Phong bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, những tu sĩ này trên người khẳng định còn có những thứ đồ khác, chỉ bất quá một ít thứ tốt đều bị thu hồi đến. Nhất định là đánh chết những người này yêu thú thu, phải là Tử Vân Động Thiên trong miệng ba người Bích Nhãn Kim Thiềm thú làm, nói như vậy ta tùy thời liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Bất quá ngược lại cũng kỳ quái, ta ở đấy nước chí ít cũng siêu tầm phương viên vài trăm thước, lại cũng không có gặp phải yêu thú, còn có bọn họ trong miệng Bích Thanh Ma hồn quả, nơi đây mặc dù có chút quỷ dị, lại cũng không cần gấp nổi đi tới. Lúc này Trần Phong cũng không phải lo lắng một giờ sau dùng Tị Độc Đan hội mất đi hiệu quả, nhân vi Trần Phong trên người Tị Thủy Châu hoàn toàn mới có thể bảo vệ được bản thân không bị chu vi độc thủy tập kích. Hừ, ba người này để cho ta xuống tới dò đường nhưng thật ra tính sai. Trần Phong trong lòng cười lạnh nói, sau đó dứt khoát ngồi xếp bằng xuống tỉ mỉ suy tính cục diện trước mắt. Trần Phong đưa tay cầm lên một cây trong suốt trắng tinh bạch cốt, thầm nghĩ trong lòng, chết người ở chỗ này khẳng định vô cùng lợi hại, những binh khí này đều hư hao, những người này xương cốt dĩ nhiên vẫn chưa có hoàn toàn bị ăn mòn rơi, như thế cứng rắn xương cốt đơn giản là nghe rợn cả người, nếu như ta hiện tại ném xuống Tị Thủy Châu, không sử dụng cương khí hộ thân, sợ rằng dùng không được nhất thì bán hội cũng sẽ bị nơi này độc thủy ăn mòn sạch sẽ chứ. Trần Phong lấy tay bẻ một cái, quả nhiên trong tay bạch cốt không chút sức mẹ, phải biết rằng Trần Phong đó mới một cái đủ để bẻ gãy một bả tinh cương chế tạo trường kiếm. Những thứ này không có hư hại thì cốt xuất ra đi đều là đồ tốt à? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Rốt cục, một canh giờ trôi qua, bao phủ ở Trần Phong chúng quanh dược khí lô ông kính chậm rãi tiêu thất, nhưng là bởi vì Trần Phong trên người có mấy viên Tị Thủy Châu, ngược lại cũng không sợ chu vi độc thủy tập kích. Một canh giờ trôi qua, tiểu tử này khẳng định chết ở phía dưới. Cô gái xinh đẹp nói rằng. Vậy cũng không nhất định, trên tay hắn còn có một khỏa Tị Thủy Châu đây. Ngũ sư huynh nói rằng. Bất quá ngươi cũng không có thể đợi lát nữa, các ngươi cho ta hộ pháp, ta làm cho dùng thần thức phụ tại phi kiếm thượng, hạ đi điều tra một phen. Ngũ sư huynh nói ngồi xếp bằng dưới đất, một thanh lam bông bông khéo léo phi kiếm từ trong mi tâm bay ra ngoài, cũng không biết làm cho dùng tài liệu gì chế tạo, một tia lôi quang không ngừng ở trên thân kiếm chớp động, phong nhận thượng cũng có kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, trình độ sắc bén tựa hồ có thể mở ra không gian, chính là ngũ sư huynh tỉ mỉ luyện chế bản mệnh phi kiếm, trong đó dung hợp nhiều loại tài liệu chân quý, còn nghĩ biện pháp dung hợp một cái lôi châu, khiến cho thanh phi kiếm này có sấm sét tốc độ cùng lực phá hoại. Ngũ sư huynh, ngươi phải cẩn thận, ta cảm giác mặt tình huống có chút quỷ dị. Cô gái xinh đẹp nói rằng, ta chỉ là thăm dò đường một chút mà thôi. Các ngươi cẩn thận tình huống bên ngoài, lúc này đây không riêng chúng ta phải đến tiếng gió thổi, khẳng định còn sẽ có những tu sĩ khác đến đây. Ngũ sư huynh nói thuận tay đánh ra vài cái kiếm quyết, sau đó lam vung vung phi kiếm nhất thời hóa thành một đạo lam quang, không có nước vào trong đầm biến mất, mà ngũ sư huynh cũng nhắm chặt hai mắt, hai tay càng là không ngừng bắt kiếm quyết. Hô, lão là như thế này ngồi cũng không phải biện pháp, nếu như xảy ra vấn đề gì ta chạy đều chạy không thoát, vẫn là nhìn chung quanh một chút đi, cái đầm nước này phía dưới diện tích thực sự là không nhỏ, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu, ta xem so với bình thường hồ nước cũng phải lớn hơn. Trần Phong nói chậm rãi ở đáy nước đứng lên. Bích nhãn kim tiềm thú, bích thanh ma hồn quả, vừa nghe chính là yêu thú rất lợi hại cùng thiên địa kỳ quả. Lần này bọn họ tới mục đích là bích thanh ma hồn quả, nghe bọn hắn đàm luận, dùng qua phía sau có thể tu luyện cái gì huyết thiếu, còn có thể để thăng cảnh giới, đây đúng là hảo bảo vật, sợ rằng xa xa so với hoàng huyết thảo chân quý, ta nếu xuống tới, nhưng thật ra hẳn là hảo hảo tìm một phen. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ. Lúc này đây Trần Phong không hề tìm khắp tứ phía, mà là một đường thẳng đi về phía trước, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch cùng hắc ám, cứ như vậy từng bước đi về phía trước, cảm giác tựa như đi ở trong địa ngục, loại cảm giác này lệnh Trần Phong sợ hãi hơn lại có chút mới mẻ. Khoảng chừng đi hơn 100m, Trần Phong rốt cục dừng bước, bởi vì trước mặt đống nhiên xuất hiện tràng cảnh lệnh Trần Phong kinh ngạc đến ngây người. Tổng cộng 9 cây kỳ dị thực vật lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Cái này 9 cây thực vật tất cả đều giống nhau như lúc, chuyển cựu cung phương vị xếp hàng sinh trưởng, mỗi một bội cây chỉ có cao khoảng một thước, thực vật hành lớn bằng cánh tay, mặt trên trường mãn một ít nhỏ dài cánh lá, đỉnh sinh trưởng một cái quả táo lớn nhỏ trái cây màu xanh, bóng ánh trong suốt, thủy tinh chân bóng, lóe ra một chút tia sáng. Hơn nữa cái này 9 cây thực vật từ trên xuống dưới, rễ cây cùng cành lá đều tản ra ánh sáng chói mắt, so với Trần Phong trong tay Dạ Minh Châu còn muốn sáng lên rất nhiều, chiếu sáng chu vi chừng 10 thước địa phương cũng biết tích như ban ngày. Hơn nữa Trần Phong còn có thể cảm giác được rõ ràng chu vi số lớn thiên địa linh khí liên tục không ngừng đối với cái này 9 cây thực vật tụ tập. Lẽ nào đây chính là Bích Thanh Ma hồn quả? Loại thực vật này thực sự là kỳ dị, dĩ nhiên có thể sinh trưởng ở loại địa phương này, nhưng lại có thể hấp thu chu vi số lớn linh khí, khiến cho tự thân tràn ngập bóng bẩy sinh cơ. Trần Phong thở dài nói: "Không đúng, không đúng, là chúng nó sinh trưởng phương vị vấn đề." Dĩ nhiên là chuyển cựu cung phương vị sinh trưởng, chẳng lẽ là bởi vì trồng trọt? Trần Phong hướng tiến tới mấy bước ngay lập tức sẽ chứng kiến cái này 9 cây thực vật sinh trưởng phương vị có chút đặc thù. Quy 1 chương 39, Bích Nhãn Kim Tiềm Thú. Chương 39, Bích Nhãn Kim Tiềm Thú. Trần Phong vừa đi vào sáng bóng chiếu sáng trong phạm vi cũng cảm giác tứ phương linh khí quần quật như nước thủy triều hướng về phía cái này 9 cây thực vật tụ hợp đến, sau đó trải qua cựu cung trận pháp chuyển hóa, nổi lên, tầm bổ các loại một loạt biến hóa mới bị cái này 9 cây thực vật đều hấp thu. Đây chính là Tử Vân Động Thiên ba người tới trước mục tiêu, ha ha, không nghĩ tới thực sự bị ta tìm được. Trần Phong có chút ngạc nhiên nói rằng, chính là một kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra trước mặt những thực vật này kết đi ra quả thực là thiên địa kỳ quả, chớ đừng nói chi là Trần Phong loại này sắp tu luyện tới bí cảnh tầng thứ tu sĩ. Ngay Trần Phong muốn phải đi hết đi hái thời điểm lại bỗng nhiên dừng lại, nhìn gần trong gang tấc linh quả Trần Phong trên mặt lộ ra một tia chần chờ biểu tình. Chết ở chỗ này tu sĩ rõ ràng đều là loại trái cây này mà đến, nhưng nhìn lại không ai thành công, tất cả đều chết ở chỗ này, những người này tu vi tất cả đều cao hơn ta nhiều lắm, từng cái tuy nhiên cũng toi mạng, thậm chí cũng không có đi tới loại này kỳ quả trước mặt, ta tu vi thấp. Lẽ nào là có thể hái loại trái cây này sao? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá đối mặt loại bảo vật này nếu là không động thủ thu, chính là ông trời cũng nhìn không đặng chứ. Xem lên trước mặt linh quả Trần Phong hai mắt nhất thời lại lửa nóng, vì vậy đưa ánh mắt quét bốn phía, rất nhanh điều tra một cái, phát hiện không có động tĩnh gì, lúc này mới thận trọng nhúng tay hướng về phía một người trong đó trái cây màu xanh trích đi. Giang giác. Nhất thanh thúy hưởng, trái cây màu xanh liền đến Trần Phong trong tay, một mùi thơm lập tức xông vào mũi, Trần Phong nhất thời cảm giác toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng mở, trong cơ thể trọc khí tựa hồ cũng phun ra, khiến cho bản thân cảm giác toàn thân lung dung. Đồng thời đầu cũng là càng thêm thanh lương, tựa hồ lập tức phải tách ra thức hải bầu trời sương mù dày đặc một dạng, đồng thời Trần Phong còn cảm giác trong cơ thể một ít huyết vị cũng có chút dục dịch. Dễ dàng như vậy liền đem quả thực trích tới tay. Trần Phong xem trong tay trái cây màu xanh vẫn còn có chút không thể tin được, rất nhiều cao thủ xuống tới sau đó đều chết, chính hắn một tiểu tu sĩ trái lại thành công, lẽ nào vận khí của mình hào đến loại trình độ này. Trần Phong cảm giác dường như đang nằm mơ, thế nhưng trong tay mát mẽ cảm giác cùng với từng cổ một sông vào mũi nhẹ vang lên lệnh Trần Phong rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại. Nếu là như vậy ta liền không khách khí. Trần Phong nói đưa tay, lại là một viên trái cây màu xanh hái xuống. Hiện tại Trần Phong cũng là có chút hơi khó, bởi vì mình trong lòng nhồi vào Tị Thủy Châu cùng Dạ Minh Châu, cánh tay càng là ôm một đống các loại binh khí, hai tay còn cầm hai quả trái cây màu xanh. Ngay Trần Phong nghĩ cởi quần áo ra bỏ túi thời điểm một ba động từ phía sau lưng truyền đến, đồng thời ngũ sư huynh thanh âm ở đáy nước vang lên. "Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Tìm được đông tây không có?" Đạo thanh âm này nhất thời đem Trần Phong dọa cho giật mình, vội vàng xoay người, liền thấy một thanh lam vung vung phi kiếm phiêu phù ở bản thân cách đó không xa. "Bích Thanh Ma hồn quả." Trong phi kiếm truyền ra ngũ sư huynh thanh âm kinh ngạc vui mừng. Tổng cộng có 9 viên, hảo hảo, lần này tu vi của ta nhất định có thể đột phá, tiểu tử, ngươi lập công, nhanh lên một chút ta. Những thứ khác quả thực đều hái xuống, sau đó cùng ta đi tới. Ngũ sư huynh lần thứ 2 nói rằng, cái này, Trần Phong có chút chần chờ. Làm sao, ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta, có phải muốn chết hay không, muốn chết ta hiện tại liền giết ngươi. Ngũ sư huynh nói rằng, sau đó phi kiếm lam quang đại tác phẩm, sẽ hướng về phía Trần Phong chạm sát quá khứ. Trần Phong đang muốn hạ quyết định thời điểm chợt thấy trước mặt hiện lên một đạo hồng tuyến, đạo này dây đỏ tốc độ thật sự là quá nhanh, còn không có đợi Trần Phong phản ứng kịp trôi ở trước mặt mình phi kiếm liền muốn nổ tung lên, sinh ra lực đánh vào nhất thời làm chu vi đàm thủy bốn phía dâng lên, tựa như có vô số đạo mạch nước ngầm bắt đầu lèn, cho dù Trần Phong có Tị Thủy Châu hộ thân cũng là không khỏi ở đáy nước liên tục cuộn cuộn, nhất thì bán hội định không được thân hình. Phốc. Trên mặt nước trong đình Ngũ sư huynh sắc mặt trắng nhợt, há miệng phun một ngụm máu tươi vẩy ra, sắc mặt khó coi cực kỳ. "Ngũ sư huynh, ngươi làm sao? Phần dưới xảy ra chuyện gì?" Cô gái xinh đẹp vội vàng hỏi. "Buồn mạng của ta phi kiếm bị hủy, thần thức đã bị thương, bất quá tiểu tử kia tìm được Bích Thanh Ma hồn quả." Nói đến đây Ngũ sư huynh trong mắt lại toát ra một tia lửa nóng vẻ. "Cái gì? Thực sự tìm được Bích Thanh Ma hồn quả?" Thanh niên quần áo xanh cùng cô gái xinh đẹp đồng thời kinh hô. "Không được, có người đến." Lúc này Ngũ sư huynh bỗng nhiên nói rằng, tuy là thụ thương, thế nhưng linh giác vẫn như cũ vượt lên trước hai người này. "Ha ha ha, không nghĩ tới còn có người ở chúng ta đằng trước." Một đạo thanh âm tùy tiện từ sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong truyền đến, tiếp tục ba quần áo quái dị, sắc mặt dữ tợn cao đại tu sĩ rất nhanh phá vỡ sương mù dày đặc lăng không bay tới. Ba người này trên vai đều vác tạo hình khoa trương loan đao, trên mặt vẻ đồ án kỳ dị, vừa nhìn thì không phải là tu sĩ chính đạo, là Tà Nguyệt Động người. Thanh niên quần áo xanh vội vàng nói: "Ha ha ha, không riêng gì Tà Nguyệt Động, chúng ta Ám Quang Đảo cũng có người đến." Lúc này lại có tiếng thanh âm từ nồng đậm trong sương mù truyền đến. "Không được, lần này dĩ nhiên đến nhiều người như vậy, ngươi mau mau tiến nhập đáy nước, trước tiên đem Bích Thanh Ma hồn quả bắt vào tay hơn nữa." Ngũ sư huynh nói toàn thân tia sáng bắt đầu khởi động, rất nhanh thì hình thành một cái màn sáng đem mình bao vây lại, sau đó rất nhanh hướng đáy nước chui vào. Thanh niên quần áo xanh cùng cô gái xinh đẹp liếc nhau, trong mi tâm phóng xuất ra một cổ kiếm khí, đem mình bao vây lại, cũng theo tiến vào đáy nước. Lúc này Trần Phong ở đáy nước rốt cục dừng lại thân hình, dính sát vào nhau nằm ở đáy nước, mặc cho chung quanh dòng sông không ngừng mà bắt đầu khởi động. "Hô, vừa rồi vậy hẳn là Ngũ sư huynh phi kiếm, không nghĩ tới bị một đạo hồng quang trực tiếp đánh bể, chẳng lẽ là yêu thú ra tay?" Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó từ từ đứng lên. Trần Phong đứng vững sau đó, chợt xem thấy trước mặt mình nhiều một vật, các loại Trần Phong thấy rõ cái đó sau trong lòng chợt một cái lộp bộp, tựa hồ ngay cả tim đều ngừng, sau đó Trần Phong ai nha một tiếng, rất nhanh lui về phía sau nhảy hai bước, lúc này mới cảm giác trái tim thình thịch bịch không bị khống chế một dạng nhảy lên kịch liệt đứng lên. Một cái to bằng gian phòng khổng lồ yêu thú lẳng lặng ghé vào Trần Phong trước mặt, hai mặt người lớn nhỏ hai mắt tản ra bích quang nhìn về phía Trần Phong. "Bích Nhãn, lẽ nào đây là Bích Nhãn Kim Thiềm thú? Cái này căn bản là một con to lớn quá." Trần Phong trong lòng kêu gào. Trước mặt con yêu thú này chính là một con to lớn quốc, có chừng cao 4 mét, hai con mắt tản ra bích quang, toàn thân trường mãn màu vàng vương mắc, tản mắt ra ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy, to lớn ngoác miệng ra mở có thể đem một gian nhà đều có thể nuốt vào. "Đây quả thực là một tòa núi nhỏ a, trên thế giới lại có lớn như vậy quốc." Trần Phong trong lòng lo sợ bất an, loại vật này sợ rằng ngay cả bí cảnh cao thủ đều có thể nuốt ăn, bản thân còn chưa đủ đối phương nhét kẻ răng, hơn nữa Trần Phong hiện tại đã minh bạch, này chết đi tu sĩ khẳng định đều là trước mặt con yêu thú này đánh chết. Ở Bích Nhãn Kim Tiềm thú dưới ánh mắt, Trần Phong chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, trên người lông dựng lên, dĩ nhiên không thể động đậy, đây là thượng vị giả đối với hạ vị giả một loại uy áp, thật giống như cự long mắt nhìn xuống con kiến. Cái này, đại tiên, ha ha, cái này là của ngài Đông Tây chứ?" Trần Phong lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, miễn cưỡng vươn tay, trong tay chính là hai quả Bích Thanh Ma hồn quả. Bích Nhãn Kim Tiềm thú vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, liền nhìn như vậy Trần Phong, cũng không biết đang suy nghĩ gì. "Cái này, đại tiên, ta cũng là bị người buộc xuống, bằng không ta cũng không lá gan đó xuống tới, ngài là đại tiên, đại nhân có đại lượng, ta bỏ đồ xuống, ngài liền thả ta đi chứ?" Chứng kiến đối phương không có lập tức động thủ, Trần Phong tâm tư bắt đầu hoạt lạc, lập tức nhà mình mặt, bắt đầu thi triển ba tấc bất lạn không được lưỡi, tại loại này tồn tại trước mặt nếu như phùng má giả làm người mập đùa giỡn kiên cường, khẳng định chắc chắn phải chết, từ nhỏ đã bắt đầu lưu lạc nhìn quen nhân thế bách thái Trần Phong thế nhưng minh bạch ở sinh tử trước mặt, hết thảy đều có thể buông xuống đạo lý. Ngay cả bí cảnh cũng chưa tới tiểu tu sĩ, cũng dám tới nơi này chịu chết. Lúc này con yêu thú này rốt cục mở miệng, chỉ bất quá cũng sóng thần thức, mặc dù không có thanh âm, thế nhưng Trần Phong vẫn như cũ nghe được rõ rõ ràng ràng. "Ta cũng không phải là đi tìm cái chết, ta chỉ là bị người bước xuống, bọn họ đều ở phía trên kia, mặt trên có rất nhiều cao thủ, vừa rồi ngươi cũng chứng kiến có một phi kiếm bay tới không phải, ngươi muốn giết liền lên đi giết bọn hắn đi, ta đây loại tiểu tu sĩ căn bản không đáng giá loại người như ngươi đại tiên độc thủ." Chứng kiến trước mặt con yêu thú này tựa hồ muốn động thủ, Trần Phong lập tức rất nhanh mở miệng. "Quả nhiên là Bích Nhãn Kim Tiềm thú." Lúc này Ngũ sư huynh tam người tới đáy nước, xem lên trước mặt vĩ đại yêu thú trên mặt lộ ra cẩn thận biểu tình. "Lại có tam người tu sĩ đưa tới cửa, vừa lúc ta cũng đã lâu không có thôn ăn nhân loại tu sĩ linh hồn." Bích Nhãn Kim Tiềm thú nói trong mắt tia sáng lóe lên, một màn ánh sáng đem Trần Phong giam cầm lại, tuy là Trần Phong tay chân vẫn như cũ có thể dãy rủa, nhưng là lại hoành không ra chung quanh màn sáng. "Động thủ!" Ngũ sư huynh quát lên, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, mặt trên tử khí chớp động, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. "Xuy!" Kiếm quang đem trước mặt dòng sông đều mở ra, hai cổ to lớn mạch nước ngầm sóng gợn hướng bốn phía dâng đi ra ngoài. "Choang!" Một tiếng vang nhỏ, Bích Nhãn Kim Tiềm thú vẫn không nhúc nhích, mặc cho kiếm quang chém ở trên người mình, chỉ tiếc đạo này thoạt nhìn rất là uy mãnh kiếm quang chém ở Bích Nhãn Kim Tiềm thú trên người ngay cả một dạng hoa lửa cũng không có phát sinh, chớ đừng nói chi là phá vỡ phòng ngự. Ở Ngũ sư huynh xuất thủ đồng thời, cô gái xinh đẹp cùng thanh niên quần áo xanh cũng theo sát mà động thủ, lưỡng thanh phi kiếm một trước một sau chém ở Bích Nhãn Kim Tiềm thú làn da màu vàng sẫm thượng. "Choang! Choang!" Lại là hai tiếng nhẹ vang lên, vẫn là không dùng được, sau đó lưỡng thanh phi kiếm lần thứ hai xoay quanh đứng lên, ở đáy nước toát ra từng đạo kiếm khí, hình thành một mảnh kiếm mang màn trời hướng về phía Bích Nhãn Kim Tiềm thú bao phủ tới. Theo ba người xuất thủ, đáy nước lần thứ hai bắt đầu cuộn cuộn, Trần Phong không tự chủ được lật cút ra ngoài, bên tai chỉ nghe trong bóng tối truyền đến từng đợt kim loại đụng thanh âm. "Không được, này yêu thú quá mức lợi hại, sợ rằng sắp vượt qua thiên kiếp, chúng ta đi." Ngũ sư huynh thanh âm trung mang theo một vẻ hoảng sợ. "Siêu." Lúc này lại là một đạo hồng tuyến hiện lên, tiếp tục thanh niên quần áo xanh hét thảm một tiếng, ngực xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng, quanh thân phòng ngự màn sáng cũng bị đánh tan, chúng quanh Hắc Thủy nhất thời đem thanh niên quần áo xanh bao phủ trong đó, thanh niên quần áo xanh kế tiếp chỉ là kêu thảm thiết hai tiếng liền không có động tĩnh. Quy 1 chương 40, đáy nước đại chiến. Chương 40, đáy nước đại chiến. Ngũ sư huynh cùng cô gái xinh đẹp chứng kiến Bích Nhãn Kim Thiểm thú chỉ là phát sinh một đạo công kích liền đánh chết thanh niên quần áo xanh, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, từng cái liều mạng phá vỡ chung quanh dòng sông, rất nhanh xông lên đi, hiện tại hai người căn bản cũng không có cùng con yêu thú này chống lại tâm tư, chỉ muốn có thể trốn qua một kiếp này. Muốn chạy trốn, đi tới ta địa bàn tu sĩ còn không có một có thể chạy đi, các ngươi cũng lưu lại trở thành thức ăn của ta đi. Bích Nhãn Kim Thiểm thú sóng thần thức ở đáy nước vang lên, tiếp tục hai mắt trợn chiếu sáng, bắn nhanh ra lưỡng đạo lớn ánh sáng màu xanh biếc, cái này hai tia sáng mang tốc độ so với mới vừa hồng tuyến còn nhanh hơn một đoạn, trực tiếp đánh vào ngũ sư huynh trên người hai người, sau đó chợt nổ tung, hóa thành một đạo chói mắt màn sáng, đem hai người chăm chú đóng lại, giống như Trần Phong một dạng, tuy là ngũ sư huynh cùng cô gái xinh đẹp ở màn sáng chúng không ngừng dãy rủa, nhưng là lại không có chút hiệu quả nào. Hừ, tiểu tiểu bí cảnh ba tầng trời tu sĩ còn muốn tới chỗ của ta cướp giật linh quả, thực sự là không biết trời cao đất rộng, chờ ta xử lý những thứ khác con rồi, trở lại hảo hảo hưởng dụng thức ăn của ta. Bích Nhãn Kim Thiểm thú thản nhiên nói, nguyên lai đem Trần Phong ba người giam cầm lại cũng trở thành thức ăn. Ha ha ha ha, nơi đây thật sự có Bích Thanh Ma hồn quả, thực sự là quá tốt, lúc này mới ngươi cũng không có đến không hả? Một giọng nói từ nước trong đầm truyền tới, chỉ bất quá thanh âm có chút phiêu hốt bất định, khiến cho người tìm không ra vị trí cụ thể. Không nên kinh thường, nơi đây còn có một chỉ Bích Nhãn Kim Thiểm thú, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, không thấy được Tử Vân Động Thiên mấy người đều bị bắt sao? Hừ, ba người bọn họ nhất định chính là đứng đốc, chạy nhanh như vậy tới rồi lại căn bản không phải con yêu thú này đối thủ, tới cũng hay sống sống chịu chết. Không sai, bọn họ quá tự đại, không giống ngươi như vậy, liên hợp lại, tính trước làm sao, lần này nhất định có thể bắt con này Bích Nhãn Kim Thiểm thú, thu Bích Thanh Ma hồn quả. Không tệ, không tệ, trước giải quyết con yêu thú này hơn nữa, gì, Bích Thanh Ma hồn quả làm sao thiếu hai cái? Bị cái kia tiểu tu sĩ trích đi, chuyện bây giờ đã tại trong lòng bàn tay, động thủ đi, con yêu thú này giá trị cũng có thể so với cái này 9 viên Bích Thanh Ma hồn quả. Ha ha ha, con yêu thú này toàn thân đều là bảo vật à, nếu có thể liệp sát, thu được trong cơ thể nó yêu hạch, chúng ta có thể luyện chế ra một lò nhân cấp đan dược, nếu là có đan phương cùng những tài liệu khác, ngươi thậm chí có thể luyện chế ra địa cấp đan dược. Hừ, vài cái nhân loại nho nhỏ tu sĩ, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng, các ngươi loại cấp bậc này tu sĩ ta giết nhiều lắm. Bích Nhãn Kim Thiểm thú nói há miệng, ba đạo hồng tuyến chợt lóe lên, đâm thủng đen đặc đàm thủy, phân biệt hướng về phía nói chuyện tu sĩ phát động công kích. Cái này ba đạo hồng tuyến chính là Bích Nhãn Kim Thiểm thú đầu lưỡi, bắn ra tốc độ mau lẹ không gì sánh được, tựa như thiểm điện, hơn nữa cứng cỏi cực kỳ, có thể dễ dàng xuyên thủng nham thạch, tinh cương, những nước này đấy tu sĩ đơn là Bích Nhãn Kim Thiểm thú sử dụng loại thủ đoạn này giết chết. Rầm rầm rầm. Ba đạo nổ tung thanh âm từ trong đầm nước truyền tới, tựa hồ có ba người bị đánh trúng. Gì? Khôi lỗi thuật. Bích Nhãn Kim Thiểm thú kinh ngạc nói. Ha ha ha, ngươi con yêu thú này cũng không phải đơn giản, dĩ nhiên nhận được khôi lỗi thuật, mọi người ra tay đi, khiến con yêu thú này biết một chút về chúng ta ngũ hành phục ma trận. Câu này nói vừa xong, thì có một cây cái đại kỳ xẹt qua dòng sông, định ở đáy nước các nơi, trận thế vừa chạy, trong nháy mắt sấm chớp rền vang, phong vân biến di chuyển, thậm chí có từng cổ một trận gió bắt đầu khởi động, nước ngầm lưu đều cuồng bạo, sinh sôi ra vô số mạch nước ngầm, tựa như tiềm lòng không ngừng du dãng. Gì? Nước này đấy tại sao có thể có sấm chớp rền vang, lẽ nào đây chính là trận pháp tác dụng? Trần Phong cả kinh nói, cảm thụ được chu vi cuồng bạo mạch nước ngầm, Trần Phong cảm giác nếu không phải là Bích Nhãn Kim Thiểm thú tại chính mình quanh thân bố trí màn sáng, sợ rằng bản thân sẽ bị chúng quanh hỗn loạn lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Bích Nhãn Kim Thiểm thú thân thể to lớn chấn động mạnh một cái, toàn bộ thủy đàm đều chấn động, trên mặt nước càng là có trên trăm đạo lớn cột nước phun mạnh ra đến, một mạch hơn 500 thước trên cao, trang diện dị thường đồ sộ, chỉ tiếc không ai thưởng thức tham quan, đồng thời đáy nước hỗn loạn không chịu nổi cục diện dĩ nhiên chậm rãi bình tĩnh trở lại, các loại ý tưởng cũng không ngừng tiêu thất. Liên cái này chút thủ đoạn, cho rằng bằng vào loại này đổ trận pháp là có thể vây giết ta, nhất định chính là nằm mơ. Bích Nhãn Kim Thiểm thú cười lạnh nói: "Ha ha ha, chúng ta cũng không phải là chặn đánh giết ngươi, chỉ là đem ngươi vây khốn thôi, mục đích của chúng ta tự nhiên là 9 viên Bích Thanh Ma hồn quả, cho là chúng ta thật sẽ liều mạng với ngươi không được." Một người trong đó cười lớn lộ vẻ lộ thân hình ra, người này đổ sộ uy mãnh, trong tay cầm một thanh tạo hình quái dị loan đao, mặt giữ tận thượng thoa khắp một ít quỷ dị đồ án, chính là Tà Nguyệt Động tu sĩ. "Đạo hữu người cứu mạng, chúng ta là Tử Vân Động tiên người. Thỉnh đạo hữu xuất thủ tương trợ, chúng ta Tử Vân Động tiên vô cùng cảm kích." Ngũ sư huynh cùng cô gái xinh đẹp vội vàng gào lên. "Ha ha ha, các ngươi trước đàng hoàng ngây nô đi, chờ chúng ta thu được Bích Thanh Ma hồn quả hơn nữa, bất quá cái này tiểu mỹ nhân ngược lại không tệ, chúng ta cũng không bỏ được ngươi chết ở chỗ này." Tà Nguyệt Động tu sĩ cười to nói, nhìn cô gái xinh đẹp ánh mắt lộ ra dâm tà ánh mắt. "Thỉnh đại ca cứu giúp, tiểu nữ tử có thể liệu mình tương báo." Cô gái xinh đẹp vội vàng nói, trên mặt lộ ra một tia vẻ khao khát. "Ha ha ha, trước chờ ta bắt được linh quả hơn nữa." Tà Nguyệt Động tu sĩ nói đi nhanh đi về phía trước dòng sông đều hướng hai bên tản ra. "Siêu." Một đạo ánh sáng màu xanh biết hiện lên, nhanh như tia chớp nện ở tu sĩ này trên người, người này thân thể cao lớn nhất thời bể ra, tiêu tán không gặp, thế nhưng liền ở phía trước 10 thước địa phương người này lần thứ 2 ngưng tụ thành hình, một lần nữa xuất hiện. Lại là khôi lỗi thuật. Bích Nhãn Kim Thiểm thú nói thân thể cao lớn bắt đầu di động, muốn lên trước ngăn cản người này. "Động thủ, ngũ hành phục ma, ngũ hành nghịch chuyển, ngũ hành giảng bộ thuật." Cắm ở đáy nước đại kỳ nhất thời toát ra tia sáng chói mắt, tiêu thật giống cô động tiểu thái dương chợt ở đáy nước bạo phát, phương viên hơn 500 thước đáy nước đều bị trở nên sáng như ban ngày, tiếp tục từng cái linh khí ngưng tụ mà thành dây thường giăng khắp nơi, hướng về phía Bích Nhãn Kim Thiểm thú cuốn đi vòng qua. "Ngũ hành tương sinh, ngưng tụ thủy lôi." Sau đó lại có từng viên một quả đấm lớn thủy lôi bắt đầu ngưng tụ, mấy cái này liên thủ tu sĩ coi như là chuẩn bị sung túc, bất kể là nhân loại vẫn là yêu thú tất cả đều đối với lôi điện có một ít trời sinh sợ hãi, nhất là loại này còn không có vượt qua lôi kiếp đáy nước yêu thú, hơn nữa sấm sét lực phá hoại tương đối vu những thứ khác bổn nguyên chi lực mà nói cũng là mạnh nhất. Đối diện với mấy cái này công kích, Bích Nhãn Kim Thiểm thú thân thể khổng lồ chợt co rụt lại, sau đó sẽ một trướng, từng cổ một khí lưu cường đại từng đợt sóng khuyết tán ra, đem linh khí chung quanh dây thừng tất cả đều chấn vỡ. Thình thịch thình thịch. Lúc này từng viên một thủy lôi ở Bích Nhãn Kim Thiểm thú trên người cũng nổ tung, bạo tạc sinh ra uy lực làm cả thủy đàm lần thứ hai lay động, cột nước trung thiên, sóng lớn cuồn cuộn, nhất là đáy nước, càng trở nên như phiên giang đảo hải. Liên điểm ấy uy lực, ngay cả ta phòng ngự đều phá không được. Bích Nhãn Kim Thiểm thú lạnh lùng nói, vừa rồi cường đại như vậy bạo tạc lực, thậm chí ngay cả nó làn da màu vàng sẫm cũng không có phá vỡ. Cho các ngươi biết một chút về nước của ta sẽ đi. Bích Nhãn Kim Thiểm thú nói xong mở miệng rộng, cứ như vậy chợt hút một cái, chu vi hắc thủy tất cả đều kịch liệt ngưng tụ đến, nháy mắt, phương viên mấy chục thước đàm thủy tất cả đều đến Bích Nhãn Kim Thiểm mộng thu chung, sau đó rất nhanh ngưng tụ áp xúc, rất nhanh thì hình thành một cái lớn chừng quả đấm hắc cầu, đen thủy trung lộ ra quỷ dị sáng bóng, còn có năng lượng cường đại ở trong đó không ngừng lưu chuyển. Không được, mọi người cẩn thận, đây là Bích Nhãn Kim Thiểm thú lợi dụng trung quanh độc thủy áp xúc thành thủy lôi, bạo tạc đứng lên uy lực không gì sánh được. Mau mau biến trận, Kim Thuẫn Đại Ngũ Hành, phòng ngự trận pháp. Chu vi trận thế lần thứ 2 biến hóa. Một cây cái đại kỳ rất nhanh phóng xuất ra từng cổ một năng lượng, đồng thời không ngừng hấp thu ngưng tụ trùng quanh kim chi lực, muốn hình thành một cái kim loại đại thuẫn bài. Siêu. Bích Nhãn Kim Thiểm thú chợt vừa phun, quả đấm lớn thủy lôi xoay tròn phun ra, sau đó chợt muốn nổ tung lên, đến không hết thủy tiện hướng bốn phía trùng kích, bố trí trên đất một cây cái đại kỳ đều vỡ ra được. Toàn bộ đáy nước năng lượng cường đại không ngừng tùy ý xung đột, khi trước Tà Nguyệt Động tu sĩ mới vừa đi tới Bích Thanh Ma hồn quả trước mặt, mới vừa vươn tay, cũng cảm giác phía sau chen chúc như nước thủy triều độc thủy đánh tới. Thình thịch thình thịch. Đến không hết thủy tiễn nện ở trên người người này, đem người này có ở đáy nước vẫn tung bay hơn trăm thước mới dừng lại, trên người hộ thân khí cháo đều bị đụng nát, bất quá ở hộ thân khí cháo nát bấy trong nháy mắt trên người tia sáng lóe lên, lại có một khí cháo hình thành, vương vàng bảo vệ tự thân. May mắn trên người ta còn có loại hình phòng ngự pháp bảo, nếu không, cái này khẳng định có chút phiền phức, thư cường đại như vậy lực đánh vào, vài quặng linh quả sẽ có việc gì. Ta Nguyệt Động tu sĩ có chút bận tâm. Kỳ thực người này không nhìn thấy, tuy là dưới nước năng lượng tàn sát bừa bãi bạo phát, dòng sông càng là cuồn mãnh, thế nhưng chín cây thực vật lại bình yên vô sự. Cái này chính cây thực vật vô cựu cùng trận thế sinh trưởng, trời sinh có cường đại lực phòng ngự, có thể ngăn trở cường giả lực lượng công kích, nhưng là lại đỡ không được tu sĩ tới gần hái. Đây cũng là Trần Phong may mắn chỗ. Bất quá Trần Phong hiện tại cũng không tốt hơn, từ hai phe giao thủ một cái Trần Phong thật giống như một con cá chết, ở ba đảo mãnh liệt trong biển rộng không ngừng cuộn cuộn, cũng không biết chuyển bao nhiêu quay vòng, cả người đều nhanh ngất đi. Hô, may mắn con này đại cấp mô che lại ta, nếu không, như thế cuồng bạo trùng kích, ta khẳng định không đỡ được. Trần Phong trong lòng nhưng thật ra cảm giác có chút may mắn. Thình thịch. Một tiếng vang nặng nề truyền đến. Trần Phong đánh vào trên nham thạch cứng rắn mặt, cả người lần thứ hai cảm giác đầu mê muội, có loại cảm giác muốn nôn mửa. Ta dĩ nhiên đụng vào nham thạch, chẳng lẽ là đến bên đầm nước thượng? Trần Phong lắc lắc đầu, muốn nhìn rõ ràng tình huống trước mắt. Gì, bên này dường như có một to lớn thạch động, không biết là con kia đại cấp mô ổ chứ? Trần Phong rốt cục thấy rõ tình huống trước mặt. Quả thực, Trần Phong chứng kiến cách đó không xa trên nham thạch cứng rắn lại có hình một vòng tròn thạch động, cái động khẩu có hai trượng phương viên, trong đó có một tia sợi tia sáng đầu bắn ra. Trung quanh độc thủy lại lưu không vào đi, thật giống như bị cái gì lực lượng kỳ dị ngăn trở. Quy 1 chương 41, thu quát không còn. Chương 41, thu quát không còn. Chứng kiến cái này hai trượng phương viên thạch động, Trần Phong rất nhanh thì xác định đây chính là con kia Bích Nhãn Kim Thiểm thú đạo phủ, vừa nghĩ tới tìm được đối phương tổ chim, Trần Phong nhất thời kích động. Bích Nhãn Kim Thiểm thú sát nhiều như vậy tu sĩ, như vậy hang ổ của hắn đúng trọng tâm định thu thập rất nhiều đồ tốt. Nếu như ta có thể vào thu quát một phen, như vậy ta sẽ lần thứ hai phát nhanh, cái này nhưng là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở. Trần Phong nghĩ đến đây cũng cảm giác trái tim lần thứ hai thỉnh thịch bịch nhảy lên kịch liệt đứng lên, đây là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở. Hiện tại Bích Nhãn Kim Thiểm thú đang cùng những tu sĩ khác đại chiến, tạm thời không còn cách nào ước đoán bản thân nếu như thần không biết quỷ không hay chạy vào đối phương đạo phủ, thu quát một trận sau đó nhanh nhanh rời đi, như vậy. Nghĩ vậy Trần Phong con mắt đều đỏ. Thình thịch thình thịch. Trần Phong không ngừng đả kích chung quanh màn sáng, thế nhưng nhâm dựa vào bản thân dùng lực như thế nào, thủy chung dao động không được tầng này thật mỏng màn sáng, phải biết rằng Trần Phong chỉ là một ngay cả bí cảnh cũng không có tu luyện tới tiểu tu sĩ, mà chỉ Bích Nhãn Kim Thiểm thú là nhanh muốn độ lôi kiếp hung tàn yêu thú, trong này chênh lệch chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Ầm. Lại là một cổ lực lượng cuồng bạo đem Trần Phong cả người quăng lên, nặng nghề đánh vào trên nham thạch, Trần Phong nhất thời cảm giác tựa như đến một vòng xoáy khổng lồ trong, tráng váng đầu hoa mắt, cực kỳ khó chịu, lần này Trần Phong khoảng cách cái động khẩu lại tiến thêm một bước. Đúng, nơi này có binh khí. Trần Phong bỗng nhiên xuất ra một thanh mặt trên đầy ăn mòn dấu vết đoạn kiếm hướng về phía chúng quanh màn sáng một trận đâm loạn loạn hoa, đây là Trần Phong ở đáy nước bắt được binh khí, tuy là hầu như đều bị ăn mòn, nhưng cũng không phải là thông thường binh khí có thể so sánh, cũng có thể dễ dàng đâm thủng thép tấm, chặt đứt nham thạch, hơn nữa những binh khí này đều là đặc sắc tài liệu luyện chế mà thành, có thậm chí còn bảo lưu một tia linh tính. Trần Phong một trận công kích phía dưới, quanh thân màn sáng lại có một ít phản ứng, tuy là rất nhỏ bé, nhưng là lại so với Trần Phong tay không phải tốt hơn nhiều. Ném xuống đoạn kiếm, Trần Phong lại đổi lại một bả binh khí, lần này là một bả ngọc xích, ngoài Trần Phong dự liệu cái chuôi này ngọc xích so với mới vừa đoạn kiếm uy lực còn muốn lớn hơn một ít, ở Trần Phong liều mạng huy động phía dưới dĩ nhiên phát sinh một tia nhàn nhạt sáng bóng, chỉ tiếc hiệu quả vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Sau đó trong lúc hỗn loạn Trần Phong lại không ngừng xuất ra binh khí nào khác, đoạn đao, mâu gậy, phi kiếm, thậm chí cương châm, những binh khí này tuy là sắc bén dị thường, nhưng là lại từ đầu đến cuối không có phá vỡ quanh thân màn sáng. Mà Bích Nhãn Kim Tiềm Thú cùng những tu sĩ khác giao chiến càng thêm hung mãnh, toàn bộ thủy đàm đều lan lộn, Trần Phong ở trong đó càng là cực kỳ khó chịu, trước mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, đây là mê muội tạo thành. Mà lúc này Trần Phong vị trí cũng xảy ra lần nữa biến hóa, dĩ nhiên đến cái động khẩu trước mặt. Phốc phốc. Đúng lúc này Trần Phong đống nhiên cảm giác trong tay nhẹ một chút, bản thân phát ra công kích tựa hồ đánh xuyên qua chung quanh màn sáng. Ồ, đánh xuyên qua, chuyện gì xảy ra? Trần Phong nhưng thật ra cả kinh, nhân vi Trần Phong trải qua mới vừa đả kích, hầu như sử dụng thủ đoạn, vận dụng trên người hầu như tất cả binh khí, cũng không có phá vỡ màn sáng, hầu như cảm giác lúc tuyệt vọng, đống nhiên hy vọng, khiến cho Trần Phong kinh hỉ hơn lập tức muốn nhìn một chút ra sao loại binh khí phát sinh tác dụng. Là mũi tên đen. Trần Phong chứng kiến trong tay mình cầm một cây mũi tên đen, chính là ngay từ đầu Trần Phong ở đáy nước tìm được ba chi không có bị ăn mòn mũi tên đen, mà lúc này đang có một mũi tên đen đâm thủng trước mặt màn sáng, con này mũi tên đen vẫn như cũ nước sơn đen như mực, cũng không có cái gì ba động cùng dị thường, thoạt nhìn cùng bình thường giống nhau, thế nhưng Trần Phong lại biết mình lần này có thể thoát khốn. Ba ba ba. Trần Phong cầm mũi tên đen nhanh như tia chớp hướng về phía quanh thân màn sáng đâm vào, dễ như trở bàn tay liền xuyên thủng tam cái lỗ thủng. Thình thịch. Nhất thanh thúy hưởng, vây quanh ở Trần Phong quanh thân màn sáng chợt bể ra, hóa thành nhẹ nhẹ lực lượng tiêu tán vô tung. Chu vi nồng đậm độc thủy lập tức hướng về phía Trần Phong đè ép qua đây, chỉ lát nữa là phải đem Trần Phong bao phủ, thế nhưng Trần Phong trên người Tị Thủy Châu phát huy tác dụng, lập tức tản mát ra cái chắn, đem Trần Phong bảo vệ. Hô, rốt cục phá vỡ ràng buộc, không biết cái này ba con mũi tên đen có thể hay không phá vỡ trước mặt lớp bình phong này. Trần Phong một tay cầm một mũi tên đen rất nhanh cắm ở trước mặt trên thạch bích, ổn định thân hình, sau đó nhắc tới một cây mũi tên đen hướng về phía mặt ngoài động khẩu cái chắn đâm vào. Phốc thử. Cùng Trần Phong thầm nghĩ giống nhau, một mũi tên này xuống phía dưới mặc dù có chút trở ngại, nhưng vẫn là đâm rách tầng bình chứng này. Sau đó Trần Phong rất nhanh xuất thủ, đâm ra một cái cửa động, sau đó cả người lắc một cái, liền chui vào. Mà ở Trần Phong tiến vào thạch động sau đó, cái động khẩu ra cái chắn lóe lên, phát sinh một trận sáng bóng, lần thứ hai khôi phục bình thường, ngăn trở phía ngoài độc thủy. Hô, rốt cục tiến đến. Vào thạch động sau đó Trần Phong ngay lập tức sẽ cảm giác toàn thân nhẹ một chút, trung quanh cảm giác gáp bách dĩ nhiên chợt tiêu thất, trước mặt trống rỗng, dĩ nhiên không có có một tia dòng sông, liền cùng mình ly khai mặt nước đi ra bên ngoài giống nhau. Trần Phong cũng có thể tự do hô hấp. Nguyên lai nơi này có khác đầu tiên, phía ngoài dòng sông vào không được. Xem tới nơi này phải là con kia đại cấp mô độc phủ. Trần Phong nói bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sơn động kích thước không nhỏ, có chừng 10 trượng trở lại phương viên, chỉ là có chút đơn sơ, vừa nhìn chính là tùy tiện ở trong nham thạch đào móc mà thành. Sơn động bốn phía trên vách tường khảm nạm một ít dạ minh châu các loại bảo thạch, khiến cho cả cái sơn động thoạt nhìn cùng bên ngoài không sai biệt lắm, thậm chí so với phía ngoài ánh mặt trời muốn nhu hòa rất nhiều. Đây là. Lúc này Trần Phong ánh mắt bị thạch động góc đông tây hấp dẫn lấy, đó là một đống tùy tiện trưng bày binh khí cùng còn lại một ít tán loạn đông tây. Hoàn hảo không hao tổn phi kiếm, nặng nghề sắc bén trường đao, tràn ngập sát ý chiến mâu, chiếu lấp lánh lưới gà, còn có một chút Trần Phong không nhận biết đông tây. Hảo hảo, đây mới là hoàn hảo không hao tổn binh khí, xem ra thứ tốt đều bị con này đại cấp mô thu vào trong động đến, cái này thực sự là đi tới bảo khố, ha ha ha ha, lúc này mới chân thực phát tài. Xem lên trước mặt gì đó Trần Phong cuối cùng nhịn không được cười ha ha. Đúng, những cao thủ dường như có túi không gian các loại đồ, ở nơi nào, lẽ nào chính là chỗ này loại cái túi nhỏ sao? Trần Phong nói cầm lấy một bạt thai lớn cái túi nhỏ, cái này cái túi nhỏ cũng không biết là dùng vật gì vậy làm thành, sờ mềm mại không gì sánh được, rất là thoải mái. Nho nhỏ miệng túi cũng bị một cây tơ vàng thường im. Đây chính là túi không gian ấy ư? Cái loại này có thể chứa rất nhiều đồ vật pháp bảo, đây cũng quá tiểu đi. Trần Phong vừa nói vừa cầm lấy một người không lớn bao nhiêu cái túi nhỏ, trong góc phòng tổng cộng bảy mười mấy như vậy cái túi nhỏ, hình thức cao thấp không sai biệt nhiều. Trần Phong tò mò đánh mở một cái túi, sau đó thử thăm dò đem bàn tay đi vào, tiếp tục Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó toàn bộ cánh tay đều chậm rãi vói vào đi. Quả nhiên là túi không gian, ta cả cánh tay đều vói vào đi, dĩ nhiên không có gì cả mò lấy, xem ra bên trong là khác có không gian. Giống. Lúc này Bích Nhãn Kim Thiềm Thú giống lên một tiếng từ ngoài động truyền vào, chấn đắc Trần Phong tráng váng đầu hoa mắt, xem ra là đánh ra chân hỏa. Việc này không nên chậm trễ, mau rời đi nơi đây. Trần Phong nói cầm lấy một thanh trường đao hướng không gian đại lý trang phục đi. Siêu. Trường đao biến mất, thấy như vậy một màn Trần Phong nắm chắc trong lòng, vì vậy đem trên đất những vật khác còn có trên người đổ binh khí các thứ tất cả đều ném vào, sau đó lại đem những không gian khác túi một tia ý thức trang phục ở một người trong đó bên trong, cuối cùng chỉ chứa hai khỏa Tị Thủy Châu còn có một đem mang vỏ trường kiếm cùng với một cây mũi tên đen. Sau đó Trần Phong đem túi không gian bỏ vào trong ngực một cái, lúc này mới nhanh chóng lao ra thạch động. Vừa ra thạch động Trần Phong kém chút bị cuồng bạo dòng sông cuốn vào, may mắn Trần Phong có kinh nghiệm, dính sát mặt đất liều mạng hướng xa xa leo đi, liên tiếp đi về phía trước hơn trăm thước, lúc này mới hai chân chợt đạp một cái, rất nhanh hướng trên mặt nước chạy trốn. Đồng thời Trần Phong toàn thân cương khí đại tác phẩm, ở sau lưng hình thành một đôi rộng lớn cánh chim, rất nhanh kích động, bắc kích dòng sông, dường như giống như cá lội hướng mặt nước bơi đi. Lúc này Trần Phong đã vào toàn lực, chỉ cảm thấy trái tim cường lực lúc đích, trong này có khẩn trương cũng có kích động, lúc này Trần Phong trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là mau sớm du nổi trên mặt nước mặt, sau đó thoát đi nơi đây rất xa. Ngàn vạn lần không nên bị con kia đại cấp mô phát hiện. Đồng thời Trần Phong trong lòng không ngừng cầu nguyện. Sau đó Trần Phong vận khí tựa hồ không sai, dĩ nhiên một hơi thở lao ra mặt nước, đến trên mặt nước Trần Phong liền thấy toàn bộ thủy đàm đều lộn xộn, mặt nước không còn bình tĩnh nữa, kịch liệt rung chuyển, khắp nơi đều có lớn cột nước lùi lên thiên không, Trần Phong không để ý đã bị trong đó một cột nước bắn trúng, cả người bị đánh đến giữa không trung. Cơ hội tốt. Trần Phong thân hình mở ra, cánh chim rung động sẽ phá không đi, nhắc tới cũng xảo, đúng lúc này lại là một cột nước từ đáy nước nổ ra đến, ngũ sư huynh bị phun ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Trần Phong tâm một người trong lộ bộ, lấy vì cái này Ngũ sư huynh quanh thân màn sáng cũng biến mất, nói đúng là Ngũ sư huynh cũng giống như mình, cũng cửa ra bích nhãn kim tiềm thú bố trí cấm chế, thành lại bờ rồ. Không tốt. Trong nháy mắt Trần Phong cũng biết không hay. Tiểu tử, là ngươi, ngươi dĩ nhiên trở tới, hảo hảo, thật sự là quá tốt, quả nhiên là trời cao cũng đang giúp ta, cho ta đem đồ vật lấy tới. Ngũ sư huynh chứng kiến Trần Phong đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt rất nhanh thì lộ ra nụ cười dự tợn, xuề bàn tay ra lăng không hướng về phía Trần Phong chụp tới. Ngũ sư huynh trong lời nói đông tây tự nhiên là bích thanh ma hồn quả, hơn nữa Ngũ sư huynh cũng căn bản không có đem Trần Phong không coi vào đâu, cho là mình có thể dễ như trở bàn tay. Bạch. Lúc này một tia sáng chợt toát ra, trung quanh độc vụ cùng độc thủy tất cả đều trong nháy mắt hóa thành khí thể biến mất, một đạo hỏa trụ vậy kiếm khí hoa phá trường không chém ở Ngũ sư huynh trên người. Chính là Trần Phong rút ra trường kiếm trong tay, phát sinh công kích. Đạo kiếm khí này có chừng chừng 10 thước trường, toàn thân đỏ chót, ở Ngũ sư huynh ánh mắt hoảng sợ trung bộ phát ra. Thình thịch. Ngũ sư huynh ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, cả người ngay kiếm khí phía dưới tứ phân ngũ liệt, sau đó mở tung huyết nục đã ở kiếm khí phía dưới bị tiêu, biến mất, Ngũ sư huynh cả người cứ như vậy ở trong thiên địa tiêu thất. Quy 1 chương 42, chạy thoát. Chương 42, chạy thoát. Một kiếm, Trần Phong chỉ là đơn giản vung ra một kiếm, bản thân cũng không nghĩ tới gặp phải loại tình huống này, chỉ cảm thấy ở rút ra trường kiếm trong tay trong nháy mắt, một cổ cường đại, tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng cường đại theo cánh tay tràn vào toàn thân, cổ lực lượng này là mênh mông như vậy cường đại, không thể chống đỡ, có một loại không thể ngăn trở khí thế. Tung hoành bát hoang lục hợp, chưa từng có từ trước đến nay, nát bấy trước mặt hết thảy tất cả. Sau đó Trần Phong liền không tự chủ được đối với lên trước mặt Ngũ sư huynh phát sinh đơn giản lại mạnh mẽ một kiếm, chỉ là một đơn giản huy vũ động tác, chính là một đạo còn như sấm vậy kiếm khí bổ vào Ngũ sư huynh trên người, sau đó Ngũ sư huynh cả người liền biến thành cho tàn, linh hồn tiêu tán, tan thành mây khói. Hào kiếm, hào bảo vật. Trần Phong nhịn không được cười ha hả, phải biết rằng Ngũ sư huynh ở cảnh giới và lực lượng thượng đều không phải là Trần Phong có thể so sánh, một là tu luyện tới bí cảnh đệ 3 tầng có thể phi thiên độn địa tu sĩ, một là ngay cả bí cảnh cũng không có tu luyện tới phổ thông phàm nhân. Cái này sự chênh lệch có thể nói là danh trời, phải biết rằng ở trên con đường tu luyện chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ đó chính là cách biệt một trời, chớ đừng nói chi là Trần Phong cùng Ngũ sư huynh trong lúc đó kém một cái rất lớn tầng thứ, tu sĩ bình thường đến bí cảnh cường giả giữa tầng thứ. Hơn nữa ở Trần Phong trong nhận biết chỉ có tu luyện tới bí cảnh tu sĩ mới có thể phát huy ra pháp bảo lực lượng, mà bây giờ Trần Phong làm cho dùng trường kiếm trong tay dễ dàng liền chém giết so với chính mình lợi hại nhiều Ngũ sư huynh, trong lòng lập tức liền biết cái này không phải pháp bảo bình thường, nhất định là một thanh siêu gia chính mình tưởng tượng binh khí. Mặc dù có chút may mắn, thế nhưng quả thực đánh chết một cái bí cảnh cấp bậc cao thủ, nói như vậy nói, ta hiện tại phản hồi Hắc Nguyên Thành ngược lại không cần e ngại trong thành bí cảnh tu sĩ, hơn nữa Hắc Nguyên Thành bí cảnh tu sĩ tựa hồ cảnh giới cũng không cao, lộng không khéo ta còn có thể đánh chết một hai người cao thủ. Biết kiếm này uy lực, Trần Phong trong lòng bắt đầu tính toán. Chỉ là có chút kỳ quái, nếu thanh kiếm này lợi hại như vậy kiếm này chủ nhân vì sao còn có thể bị Bích Nhãn Kim Tiềm Thú đánh chết đây, chẳng lẽ nói là Bích Nhãn Kim Tiềm Thú thật sự là quá lợi hại. Kỳ thực Trần Phong không biết là năm đó cầm thanh trường kiếm này tu sĩ ở cái đầm nước này Trung Hòa Bích Nhãn Kim Tiềm Thú đại chiến, kết cục sau cùng cũng là lưỡng bại câu thương, nếu không phải là Bích Nhãn Kim Tiềm Thú ỷ vào địa lợi cùng thiên phú sợ rằng sẽ bị vị kia tu sĩ sử dụng kiếm này chém giết. Ha ha ha, bất kể nói thế nào thanh kiếm này đối với hiện tại ta tới nói chính là thần binh lợi khí, vô thượng pháp bảo, hơn nữa ta có thể bằng vào kiếm này làm một ít ta cần chuyện cần làm, hơn nữa ta lúc này đầy thu nhiều như vậy túi không gian, đồ vật bên trong đến không hết, e rằng bên trong có càng thứ lợi hại cũng khó nói. Hảo hảo hảo, lúc này đây thu hoạch thật sự là quá lớn, quả nhiên là đúng là trong họa có phúc, lúc này đây từ trong khốn cảnh thoát ra, sau đó nhất định sẽ có cơ hội một bước lên trời, bất quá bây giờ không phải dừng lại thời điểm, vẫn là rời khỏi nơi này trước tuyệt vời. Trần Phong nghĩ vậy, phía sau chân khí cánh chim lần thứ hai thành lớn một phần, cả người tựa hồ biến thành một con hung mãnh phi cầm, bắc kích bầu trời, tự do tung hành, trong tay cầm một thanh sắc bén vô cùng trường kiếm, chợt một cái lao xuống liền chui vào nồng nặc trong làn khói độc, theo Trần Phong không ngừng vỗ cánh bay lượn, trung quanh dày đặc độc khí đều hướng bốn phía quần quần tản ra, tựa như vân triều cuồn cuộn, quá mức có khí thế. Bạch. Phải đến lượng lớn bảo vật, Trần Phong lúc này chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn dị thường, toàn thân khí huyết cuồn động càng thêm hung mãnh. Tựa như vô số điều nộ lòng ở trong người không ngừng rít gào chạy trồm, hơn nữa giờ khắc này chân khí cũng biến thành càng càng mạnh mẽ, càng thêm có sinh cơ cùng sức sống, liều mạng đem Trần Phong trong cơ thể tiềm lực điều động ra, khiến cho Trần Phong thực lực ngắn ngủi để thăng một đoạn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Theo Trần Phong biến mất, toàn bộ thủy đàm động tĩnh càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ thật sự có mấy cái nộ lòng ở dưới nước phiên giang đảo hải một dạng, từng đạo lớn cột nước không ngừng lùi lên thiên không, hoặc là trực tiếp nổ ra từng cái vòng xoáy to lớn, càng làm cho người ta thêm kinh tâm chính là kỳ độc vô cùng nước trong đầm dĩ nhiên thỉnh thoảng có lôi điện phong hỏa chớp động, nếu như người thường chứng kiến nhất định sẽ tươi sống sợ ra bệnh đến, nhưng là có chút kiến thức cao. Minh tu sĩ liền sẽ rõ ràng đây là pháp lực cao thâm tu sĩ ở dưới nước đấu pháp sinh ra dị tượng. Trong nước nóng lửa, trong lửa vẫn xét, nước lửa tương thể, sấm gió tương ra, loại cảnh giới này có thể không phải tu sĩ bình thường có thể lý giải. Thình thịch. Một đạo có trường phong ốc lớn cột nước vọt thẳng trên không trung hơn 100 mét, sau đó chợt phát sinh bạo nổ rất lớn tạc, khắp bầu trời bọt nước văng khắp nơi, một bóng người tránh thoát được, chính là Tử Vân Động Thiên, cái kia cô gái xinh đẹp. Tử Vân Động Thiên lần này tổng cộng đến 3 người, trong đó cái này cô gái xinh đẹp tu vi là thấp nhất, nhưng bây giờ lại là sống đến sau cùng một cái. May mắn trên người ta có một trương đại lực kim cương phủ, lúc này mới cựa ra ràng buộc, nếu không, lần này khẳng định chết chắc, bất quá cái kia ngay cả bí cảnh cũng không có tu luyện tới tiểu tu sĩ dĩ nhiên cũng có thể trốn tới thì càng làm ta giật mình, bất quá càng thêm làm ta giật mình vẫn là giết chết Ngũ sư huynh. Phải biết rằng Ngũ sư huynh so với ta còn muốn cao một cảnh giới đây. Cô gái xinh đẹp thấp giọng nói, đồng thời quanh thân tản mát ra một nhàn nhạt lô ống kính, ngăn trở chu vi độc thủy khói độc tập kích. Nguyên lai cái này cô gái xinh đẹp vừa rồi trong nước dĩ nhiên chứng kiến Trần Phong chém giết ngũ sư huynh đích tình cảnh, chỉ bất quá vô cùng sợ hai Trần Phong trường kiếm trong tay, nhờ vậy mới không có lập tức tránh thoát được. Vừa rồi tiểu tử kia binh khí trong tay khẳng định không phải bình thường pháp khí, nếu như ta đoán không sai chắc là ở dưới đáy nước lấy được, hoặc là tìm được bích nhãn kim thiểm thú xào huyệt, con này lao yêu thú ở chỗ này không biết ở bao lâu, càng không biết đánh giết bao nhiêu tới trước tu sĩ, thu nạp pháp bảo khẳng định rất nhiều, nói như vậy nói tiểu tử này nhất định là bắt vào tay. Nghĩ vậy cô gái xinh đẹp trong mắt nhất thời hiện lên một tia sắc cơ, đồng thời trên mặt lộ ra không che giấu được nồng nặc vẻ tham lam, còn có một chút âm nhu quỷ kế không ngừng ở trong mắt lóe lên. Thanh kiếm kia tuy là lợi hại, nhưng là cảnh giới của ngươi quá thấp, ta muốn giết ngươi dễ dàng, trước hết để cho ngươi vui vẻ một cái, rất nhanh ngươi vật trên người đều sẽ biến thành ta. Cô gái xinh đẹp thấp giọng nói rằng, sau đó thân hình đón gió phiêu động, vọt vào nồng nặc trong làn khói độc, biến mất, dĩ nhiên là lén lén truy tung Trần Phong đi, nhằm nhân cơ hội hạ thủ. Bạch, bạch, bạch. Trần Phong không ngừng ở trong sương mù dày đặc ghé qua, tâm tình sao động, khí huyết sôi trào, có một loại muốn cao giọng thét dài xung động. Quá thoải mái, ha ha ha, ta cho tới bây giờ không có cao như thế hưng thịnh cùng kích động qua, lúc này đây ta khẳng định có thể báo thù cho lão đầu. Trần Phong nhịn không được nói rằng, có thể nói lao tu sĩ cần gì phải xa chết vẫn là Trần Phong trong lòng một cái tâm bệnh, nhưng là bởi vì mình thực lực không đủ mới không có đánh chết Lương trưởng lão, nhưng là bây giờ bất động, Trần Phong nắm trong tay đánh chết bí cảnh tu sĩ lực lượng, lúc này đây Trần Phong tự nhiên không thể bỏ qua. Ào ào ào. Trung quanh độc vụ không ngừng rút lui, làm cho một loại ở giữa trời cao hắc vân gian tạt qua cảm giác, chỉ bất quá Trần Phong lúc này kích động trong lòng, khí huyết khó giản, không có có tâm tư thưởng thức những thứ này, chỉ muốn mau ly khai đất thị phi này. Quy 1 chương 43, Kim Quang chân nhân. Chương 43, Kim Quang chân nhân. Rốt cục, Trần Phong tựa như mũi tên nhọn một dạng từ trong làn khói độc chui ra, sau khi đi ra Trần Phong không chỉ không có dừng lại, ngược lại là hít một hơi thật sâu, một hớp này khí tựa như đem trước mặt mấy chục thước không khí đều thu nạp vào trong cơ thể, vừa vội vừa nhanh, phát sinh một dồn dập chiều dâng âm thanh, sau đó cả người càng là chợt bành trướng một vòng, trở nên rất là quỷ dị, lần này tốc độ vừa nhanh một phần. Ly khai thủy đàm sau đó Trần Phong bắt đầu cải biến phương hướng, cả người tựa như hùng ứng bắc kích trời cao, rất nhanh phi hành, vẹn vẹn một cái hô hấp Trần Phong là có thể bay ra vài trăm thước, loại tốc độ này đã vượt qua xa một ít phi cầm manh thú. Lúc này đây Trần Phong mục đích là tìm một an toàn địa phương bí ẩn hảo hảo kiểm kê mình một chút thu hoạch. Trần Phong tuy là đã tới Hắc Nguyên núi non nhiều lần, thế nhưng tiến nhập Tùng Lâm chỗ sâu cơ hội lại chỉ có vẹn vẹn vài lần. Trong đó địa phương quen thuộc nhất không ai bằng lúc đó bị thụ tinh khống chế mang tới Thạch Sơn. Mà Trần Phong bây giờ ý tưởng chính là tìm được Thạch Sơn, giấu ở trong sơn phúc, sau đó kiểm kê thu hoạch của mình. Chờ Trần Phong ly khai thủy đàm không bao lâu Tử Vân động thiên cô gái xinh đẹp cũng theo sát mà bay ra ngoài, người nữ nhân này tựa hồ có một ít truy tung phương pháp, không nhanh không chậm theo xa xa Trần Phong, hồn nhiên không sợ truy tìm. Chờ cái này cô gái xinh đẹp sau khi biến mất, lại có một nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện, cô gái này quần áo nhàn nhạt bạch y, quanh thân tựa hồ có nhàn nhạt hơi khói bao phủ, tư thái thon dài, dáng người chắc tuyệt hoàn mỹ, sợi phát như buộc, da thịt trắng muốt, sóng mắt lưu chuyển, như thật như ảo, làm cho một loại thiên nữ hạ phàm cảm giác. Nếu như Trần Phong ở chỗ này nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì cô gái này chính là Trần Phong lần đầu tiên tiến nhập Tùng Lâm ở chỗ sâu trong gặp phải như tiên tử bạch y nữ tử. Kỳ quái, ta vừa rồi dĩ nhiên nhận thấy được cây kia tinh bổn nguyên tinh túy, xem ra ngày đó quả thật có người nhanh chân đến trước. Bạch y nữ tử thản nhiên nói, thanh âm êm tai dễ nghe, huyền chuyển cao khiết, chỉ là nghe thanh âm liền có thể khiến người ta trầm mê trong đó. Đi xem cũng nhìn, xem rốt cuộc là người nào dám từ trong tay của ta cướp đồ. Bạch y nữ tử nói xong thon dài thân hình trên không trung rất nhanh phiêu động, rất nhanh thì hóa thành một đạo bạch quang biến mất, dĩ nhiên cũng là mình không phi hành, cũng không có mượn phi kiếm này một ít pháp bảo. Thình thịch, toàn bộ thủy đàm trở nên càng thêm cuồng bạo, phía dưới tranh đấu tựa hồ đến giai đoạn cao triều, đồng thời đáy nước càng là truyền ra từng đợt tiếng sấm âm thanh, cũng không biết là thủy lôi vẫn là chân chính lôi đỉnh chi lực đang gầm thét. Siêu, siêu, siêu, siêu. Rất nhanh từng cái tu sĩ không ngừng từ trong nước thoát ra, toàn thân đổ, vô cùng chật vật, vừa ra tới ngay lập tức hướng xa xa bỏ chạy, chạy nhanh nhất dĩ nhiên là Tà Nguyệt Ba hùng tàn tu sĩ. Ba người này sớm đã không còn ngay từ đầu kiêu ngạo cùng hung tàn, mà là từng cái tóc thai bù xù, thất khiếu chảy máu, một người trong đó càng là liên thủ cánh tay đều bị sinh sôi xé bỏ, lộ ra trắng liếu đầu khớp xương, thoạt nhìn rất là khiếp người ngựa tiên nhớ. Bất quá, chết nhanh nhất cũng là ba người này. Chỉ thấy ba đạo hồng tuyến chợt từ trong nước bắn ra, gần sát tam bên người thân thời điểm bỗng nhiên trở nên cong, thật giống như một cái mềm mại dây thừng, thật nhanh đem ba người quấn quanh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hồng tuyến chợt buộc chặt, ba gã Tà Nguyệt động tu sĩ toàn đô trên không nổ tung, huyết nục bay tán loạn, kinh khí bốn phía, từng cổ một sóng gợn vô hình không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Không được, này yêu thú quá mức hung mãnh, mau mau sử dụng thần hành phù. Mấy cái khác trốn ra được tu sĩ thấy như vậy một màn sợ đến mặt vô thượng sắc, những tu sĩ này có đến từ một ít danh môn đại phái, có khi là một ít thực lực cao thâm tán tu, liên thủ muốn vây khốn bích nhãn kim thiểm thú, sau đó thu đáy nước bích thanh ma hồn quả. Không nghĩ tới con yêu thú này thực lực thật sự là quá mạnh, mấy người bố trí ra trận pháp không chỉ có bị bích nhãn kim thiểm thú phá hỏng, càng là đem những này người đánh trọng thương, nhất là bây giờ những người này tất cả đều gặp phải sự uy hiếp của cái chết. Nhất là Tà Nguyệt động ba gã tu sĩ hóa thành huyết vũ, càng làm cho những tu sĩ khác sợ hãi tới cực điểm, từng cái tất cả đều cầm ra bản thân mạnh nhất chạy trối chết thủ đoạn. Chỉ thấy những người này hai chân tất cả đều một trận kim quang chớp động, sau đó chạy trối chết tốc độ chợt gia tăng gấp đôi, nhanh như điện chớp hướng trên cao chạy trốn. Những người này vừa rồi sử dụng chính là pháp lực cao thâm tu sĩ luyện chế được một loại tốc độ hình phù lục, thần hành phù. Sử dụng sau đó có thể khiến người tốc độ tăng nhiều, dùng để chạy trối chết cùng truy sát địch nhân lại không quá thích hợp. Bất quá những người này sử dụng thần hành phù sau đó vẫn không có tránh được bích nhãn kim thiểm thú truy sát, từng đạo bích màu xanh quang trụ không ngừng từ đáy nước kích bắn đi, một ngày có người bị quang trụ bắn trúng, ngay lập tức sẽ bị phong ấn, di chuyển đạn không được. Thình thịch. Lúc này đây thủy đàm nổ tung thanh thế càng thêm vĩ đại, một cái nhỏ núi vậy khổng lồ cốc chợt từ trong nước thoát ra, há miệng một to lớn hấp lực chống rống ra, trực tiếp đem trong đó ba người thôn hấp vào trong miệng. Ghê tởm, các ngươi những thứ này tiểu trùng tử dĩ nhiên cùng ta chơi điệu hổ ly sơn quỷ dị, dĩ nhiên tìm người nhân cơ hội lẻn vào động phủ của ta, ngày hôm nay các ngươi những người này một cái cũng đừng nghĩ trốn, toàn bộ đều phải bị ta ăn tươi. Bích nhãn kim thiểm thú phát sinh một mãnh liệt sóng thần thức. Lúc này trên bầu trời chỉ còn lại có ba gã tu sĩ đang chạy trối chết, những người khác tất cả đều bị con này yêu thú cường đại đánh chết, ba người này mắt thấy cũng phải bị bích nhãn kim thiểm thú nuốt ăn. Đúng lúc này một điểm kim quang từ trên trời giáng xuống, sau đó chợt trên không trung muốn nổ tung lên, vô số hoa lửa tản ra bốn phía, dĩ nhiên hình thành một mặt to lớn kim ti võng, ra thiên cái địa hướng về phía trên mặt nước bích nhãn kim thiểm thú trùng tới. Không tốt. Cảm thụ được từ trên trời giáng xuống như thế, bích nhãn kim thiểm thú trong mắt rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng, sau lại thậm chí biến thành vẻ sợ hãi, dĩ nhiên cũng không chống cự, to lớn thân hình chợt vừa chuyển, sẽ chạy đến trong nước. Từ vừa mới bắt đầu liền khí phách ngưng trọng yêu thú rốt cục bắt đầu sợ hãi. Là kim quang thần tuyến võng. Lúc này đang chạy trối chết tam cái tu sĩ toàn bộ đều không hẹn mà cùng kinh hô lên. Sau đó những người này trên mặt liền lộ ra một tia được cứu trợ vẻ, hiển nhiên những người này đã nhận ra thân phận của người đến. Thu. Trên bầu trời chỉ là truyền đến một chữ, cái này một chữ như sét, chấn đắc mặt nước nổ ra một đoàn một dạng to lớn bọt nước, đã không hề trốn chạy tam người tu sĩ đồng thời cảm giác tráng váng đầu hoa mắt, trong cơ thể lực lượng đều không thể ngưng tụ, nếu không phải là trên người có thần hành phù gia trì, chỉ sợ cũng sẽ từ trên bầu trời rớt xuống. Ngay sau đó mị này to lớn kim quang thần tuyến vong lần thứ hai thành lớn, tựa như muốn bao lại toàn bộ thủy đàm, từng cây một sợi tơ to bằng ngón tay, kim quang chói mắt, hơn nữa mặt trên có lưu quang chớp động, như có một loại hỏa diễm đang thiêu đốt. Suy suy suy suy, kim quang thần tuyến vong kim quang đại tác phẩm, đồng thời lại phát sinh hơn 1000 cổ nhu hòa hấp lực, vừa lúc định trụ bích nhãn kim thiểm thú thân hình, sau đó chợt bao một cái một cuốn khẽ quấn, liền đem con này to lớn yêu thú bao vây lại vạn giới thiên vương hai. Cô cô cô cô. Bị lưới gà bao lại sau đó con này bích nhãn kim thiểm thú cũng bắt đầu liều mạng, núi nhỏ vậy thân hình lần thứ hai thành lớn, đồng thời trong cơ thể phát sinh từng đợt tiếng sấm liên tục vậy âm thanh, sau đó há miệng, từng cổ một mãnh liệt ba động phún ra ngoài, toàn bộ không gian đều chấn động, giống như là trong nước sóng gợn không ngừng nổ nạo. Ba ba ba ba. Một trận nổ vang, bao lại bích nhãn kim thiểm thú kim ti vong dĩ nhiên không ngừng nổ tung, kim quang vang khắp nơi, rất nhanh thì phá mở một cái phòng ốc động khẩu lớn nhỏ, mắt thấy bích nhãn kim thiểm thú sẽ xung đột đi ra. Lần này chính là bích nhãn kim thiểm thú tuyệt chiêu, kim thiểm sóng. Một ngày thi triển ra chính là một tòa chân chính núi đá nhỏ cũng sẽ bị đánh rách tả tơi chấn vỡ. Hảo yêu thú, nếu như ngươi vượt qua lôi kiếp ta còn thực sự không làm gì được ngươi, bất quá bây giờ ngươi muốn tránh thoát đi ra ngoài, lại không thể. Lúc này một người mặc trang phục màu vàng nóng trung niên nhân xuất hiện ở giữa không trung, thân hình không cao to lắm, nhưng là lại làm cho một loại cuồng dã hơi thở bá đạo, thật giống như bên trong cơ thể cất giấu làm người ta hít thở không thông lực lượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc đi ra. Quả nhiên là kim quang chân nhân, cái này không cần chạy trối chết. Xa xa tránh được một kiếp tam người tu sĩ lẫn nhau, rốt cục chân chính thở phào. Phúc. Kim quang chân nhân há miệng, hướng về phía dưới kim quang thần tuyến vong phun ra một khí lưu màu vàng nóng, sau đó lưới gà thượng phá vỡ cái động khẩu lập tức kim quang tăng vọt, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời mị này lưới gà tựa như sống một dạng, bắt đầu không ngừng diễn sanh, không ngừng tăng trưởng, rất nhanh thì sinh ra 9 tầng, đem con này bích nhãn kim thiểm thú chăm chú bao ở, mặc cho như thế nào kịch liệt dây ruột đều không có chút nào chi phối. Thu. Kim quang chân nhân nhẹ giọng vừa quát, kim quang thần tuyến vong rất nhanh co rút lại, rất nhanh thì biến thành lớn chừng bàn tay, hóa thành một đạo lưu quang rơi vào kim quang chân nhân trong tay, mà bên trong núi nhỏ lớn nhỏ bích nhãn kim thiểm thú cũng trở nên so với bàn tay còn muốn nhỏ, thoạt nhìn thật giống như điền dã chủ hết một dạng, đồng thời cũng mất đi hung uy, bị chung quanh lưới gà áp chế di chuyển đạn không được. Xin chào kim quang chân nhân. Tam người tu sĩ tiến lên hành lễ nói. Hả, các ngươi là ám quang đạo nhân? Kim quang chân nhân gật đầu, sắc mặt bình thản, sau đó đưa tay, một cái lửa đỏ lớn chừng bàn tay tiểu hồ lô xuất hiện ở trong bàn tay, sau đó miệng hồ lô tản mát ra một cổ cường đại hấp lực, phía dưới hắc thủy lập tức liên tục không ngừng bị lạp xả vào trong đó. Chỉ là một nén nhang không tới thời gian toàn bộ thủy đàm cùng phiêu phù ở giữa không trung độc vụ liền bị hấp thu sạch sẽ, phương viên hơn 10 dặm đều sáng sủa rộng rãi, lộ ra sâu tới mấy trăm thước thủy đàm, phía dưới hết thảy đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Những độc chất này thủy độc vụ đều là luyện chế pháp bảo tài liệu tốt, đáng tiếc đáng tiếc. Ám quang đạo tam người tu sĩ trong lòng âm thầm tiếc rẻ, bất quá khi nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Kim quang chân nhân phất ống tay áo một cái liền rơi vào đáy đàm, thấy mặt chín cây thực vật trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, chỉ bất quá sau đó sắc mặt lại âm trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Thiếu hai quả bích thanh ma hồn quả, có phải hay không bị các ngươi cầm? Kim quang chân nhân trầm giọng nói. Tiền bối bất giận, chúng ta lúc này đây cái gì đều không được, nhưng lại tử thương số lớn giúp đỡ, phía trên này hai cái quả thực hình như là bị một cái tiểu tu sĩ thừa dịp loạn lấy đi. Ám quang đạo một người trong đó vội vàng nói. Hành. Kim quang chân nhân không thèm nói, nhắc lại, tiến lên đem 9 cây thực vật tất cả đều thu. Lần này càng là đem ám quang đạo ba người hâm mộ hai mắt đỏ lên. Sau đó kim quang chân nhân đi vào bích nhãn kim thiểm thú động phủ, thế nhưng rất nhanh lại đi ra, lúc này đây sắc mặt càng thêm khó coi, hiển nhiên là không có thu hoạch. Tiền bối, chúng ta tới đến chi hậu tiểu cùng con yêu thú này đại chiến, không có xảy ra cái này động phủ. Ám quang đạo nhân lập tức tiến lên nói rằng, ta biết, bằng bản lĩnh của các ngươi sợ rằng còn không phá nổi cái này bên ngoài động phủ cái chắn, là có người thừa dịp loạn nhanh chân đến trước. Kim Quang Chân Nhân nói đầy đủ cá nhân tại không gian chớp động vài cái liền biến mất. Quy 1 chương 44, trùng kích bí cảnh. Chương 44, trùng kích bí cảnh. Chờ Kim Quang Chân Nhân sau khi biến mất, Ám Quang Đạo ba người liếc nhau, đồng thời thở ra một hơi dài, vừa rồi Kim Quang Chân Nhân cho ba người áp bách thật sự là quá lớn. Đây chính là tu luyện tới thiên nhân cảnh cao thủ ấy ư? Tán phát áp lực thật sự là quá lớn, thật giống như trước mặt đè nặng một ngọn núi. Không sai, nghe nói Kim Quang Chân Nhân là vượt qua lôi kiếp cao thủ, hơn nữa trong tay pháp bảo Kim Quang Thần Tuyến Vong càng là lợi hại, các ngươi xem ngay cả cái này Bích Nhãn Kim Thiểm Thú đều đơn giản tịch thu, phải biết rằng con yêu thú này đã sắp có thể tu luyện thành người. Ngươi lúc này đây tử thương nhiều như vậy, còn vật gì vậy đều không có được, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Không có gì hay đáng tiếc, có thể bảo trụ một mạng cũng không tệ, hơn nữa chết cũng không phải người của chúng ta, chỉ bất quá lãng phí một ít tài liệu thôi. Ta đã nhớ kỹ cái kia ngay cả bí cảnh cũng không có tu luyện tới tiểu tử, ngươi có thể âm thầm sưu tầm, chỉ cần không gặp được Kim Quang Chân Nhân là được. Đi. Hô, rốt cục an toàn. Trần Phong lúc này ngồi xếp bằng ở trong núi đá trong sân động, đang kịch liệt thở dốc, vừa rồi một đường bay nhanh, Trần Phong đã tiêu hao ra số lớn tiềm lực, một loại hư thoát cảm giác quẻ vải nước vọt khắp toàn thân. Đột nhiên Trần Phong sắc mặt trở nên đỏ ngầu, cuối cùng rất tốt như muốn nhỏ máu, lớn huyết quản cũng đang không ngừng phồng lên và mẹo, đồng thời Trần Phong trái tim đã ở lực mạnh nhảy lên, chấn động thanh âm ở trong sơn động không ngừng quấn quẩn. Không được, đây là tuần hỏa nhập ma điểm báo. Xem ra ta là quá kích động. Trần Phong biến sắc, lập tức đem vật trên người đều ném xuống đất, sau đó nhắm mắt định thần, chuyên tâm vận chuyển chân khí trong cơ thể, chọn nửa canh giờ Trần Phong mới bình phục tâm tình, điều chỉnh tâm tình, đem mới vừa tâm hỏa áp chế xuống. Xem ra tâm tính của ta tu vi vẫn còn thiếu rất nhiều, một điểm nhỏ mê hoặc liền không đỡ được, nói như vậy đối với sau này tu vi nhất định sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng, xem như vậy ta phải thật tốt tôi luyện, nếu là có tu luyện tâm cảnh tâm pháp thì càng tốt. Trần Phong thấp giọng nói. Sau đó Trần Phong đem ánh mắt nhìn về phía vật trên đất, may là Trần Phong điều chỉnh tâm tình, chứng kiến vật trên đất sau đó khí tức vẫn là hơi có chút to thêm. Kỳ thực vật trên đất cũng không phải nhiều, chỉ có một cái túi không gian, một thanh trường kiếm, một cây mũi tên đen, hai quả tị thủy châu, thế nhưng cái túi không gian này trong chứa đồ khả năng liền nhiều, phải biết rằng Trần Phong thế nhưng đem còn lại mười mấy túi không gian đều ném vào, chỉ bất quá Trần Phong mở ra túi không gian sau đó lại không có lấy gì đi ra, đem bàn tay đi vào cũng là trống rỗng ngược tiên nhớ. Hô, dĩ nhiên không lấy ra được, lẽ nào không phải phải chờ tới ta tu luyện tới bí cảnh kỳ mới có thể. Trần Phong cảm giác có chút ủ rũ, đem túi không gian ném qua một bên, đưa tay cầm lên cái kia mũi tên đen. Có thể nói nếu là không có cái này cây mũi tên đen, Trần Phong hiện tại sợ rằng đã chết ở đáy nước, cũng chính là cái này cây mũi tên đen Trần Phong mới phá vỡ quanh thân ràng buộc, càng là tiến nhập Bích Nhãn Kim Thiểm Thú Động phủ, lúc này mới có kế tiếp thu hoạch. Cái này cây mũi tên đen không biết là lai lịch gì. Trần Phong dùng tay sờ soạng trong tay mũi tên đen, vẫn là nước sơn đen như mực, yên tĩnh, giống như thông thường cùng tiễn không có gì khác nhau, trên thân mũi tên ngay cả hoa văn chữ viết cũng không có, có thể nói là phổ thông tới cực điểm, nhưng là khi Trần Phong nhãn quang lần thứ 2 nhìn kỹ cái này cây mũi tên đen thời điểm, cũng cảm giác trên thân mũi tên mặt dường như có vòng xoáy xoay tròn, muốn đem linh hồn của con người đều hấp thu đi vào. Mũi tên này thật là quỷ dị. Trần Phong đưa ánh mắt rời mới khôi phục bình thường. Có quái dị như vậy tiễn, cũng không biết có hay không cùng phối hợp cùng, nếu là có, sử dụng cung bắn ra tiễn uy lực không biết sẽ như thế nào. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Trần Phong đem mũi tên đen để dưới đất, lại lấy ra thanh kia uy lực vô cùng lớn trường kiếm, thanh trường kiếm này ngoại hình thoạt nhìn cũng rất phổ thông, không có quá nhiều tân trang, thế nhưng Trần Phong biết một ngày vẹt ra sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại, có thể miểu sát bí cảnh cao thủ lực lượng. Thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ là vận khí ta lại lốt như vậy, thuận tay bắt được chính là bà bối. Trần Phong nhịn không được cười nói. Trần Phong bàn tay dùng sức, chậm rãi thanh trường kiếm rút, tia sáng chói mắt kích thích Trần Phong không mở mắt nổi, kiếm quang đầy trung quanh thạch bích, sau đó Trần Phong liền nghe được trung quanh thạch bích bắt đầu hoa hoa hoa có bụi đá chảy xuống, không bao lâu liền bóc ra một tầng. Uy lực quả nhiên vĩ đại, chỉ là thân kiếm tự nhiên tản mát ra lực lượng cũng có thể diệt sát không có tu luyện ra cương khí tu sĩ. Trần Phong một bên thầm giật mình một bên vừa âm thầm kinh hỉ. May mắn Trần Phong đã sớm ngưng tụ thành cương khí, nếu là không có ngưng tụ thành cương khí tu sĩ tùy tiện rút ra kiếm này, nhất định sẽ bị thân kiếm tản mát ra kiếm khí khuấy thành thịt nát. Gì? Trên thân kiếm có chữ viết. Trần Phong miễn vừa mở mắt liền thấy trên thân kiếm có chữ viết hiện lộ ra. Tự thể tung hoành trong trải, có một loại bàng bạc mạnh mẽ khí thế của Hạo Nhiên Chân Cương Kiếm. Trần Phong chậm rãi thì thầm, sau đó lại thanh trường kiếm cắm vào trong vỏ, trong sơn động kiếm khí lập tức tiêu thất hết sạch, lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên lai thanh kiếm này gọi Hạo Nhiên Chân Cương Kiếm, chắc không được làm cho một loại đại khí bàng bạc cảm giác, chỉ là không biết là tầng thứ gì binh khí. Hơn nữa rất rõ ràng ta không thể phát huy ra thanh kiếm này toàn bộ lực lượng. Trần Phong xem nổi trường kiếm trong tay thấp giọng nói, hiện tại có cái chuôi này Hạo Nhiên Chân Cương Kiếm ở, chính là gặp phải vậy bí cảnh cao thủ đều có thể xuất kỳ bất ý giết chết. Trần Phong cười nói, nếu như vậy, trong túi không gian gì đó sẽ chờ ta tu luyện tới bí cảnh thời điểm rồi hãy nói. Hiện tại ta cần phải làm là cố gắng đột phá đến bí cảnh kỳ. Nghĩ đến đây Trần Phong không thể kiềm được, xuất ra hoàng huyết thảo bỏ vào trong miệng, vốn có Trần Phong trên người có 2 mảnh hoàng huyết thảo, lúc đó ở đáy giếng thời điểm dùng một lần, bây giờ còn lại một mảnh. Vốn có Trần Phong dự định các loại tu vi của mình ổn định sau một khoảng thời gian lại dùng. Nhưng là bây giờ Trần Phong thứ nhất muốn tận sắp tu luyện đến bí cảnh, có thể thần thức tiến nhập trong túi không gian tra xét thu hoạch của mình. Thứ hai Trần Phong cũng mơ hồ cảm giác tựa hồ có một nhàn nhạt nguy cơ ở nhích lại gần mình. Lúc này mới quyết định chủ ý dùng hoàng huyết thảo đột phá. Trần Phong có qua một lần dùng hoàng huyết thảo kinh nghiệm, hơn nữa thực lực bây giờ cũng so với trước đây cường nhiều lắm, nhất đẳng trong cơ thể dược lực tăng ra, Trần Phong mà bắt đầu khống chế được dược lực hướng trong óc trùng kích thưởng thức trên biển tầng kia nhàn nhạt vũ khí. Ầm. Nồng đậm dược lực còn như núi lửa phun trào, nếu như lao nhanh sông dài, nặng nề đánh vào vũ khí trên. Hành bạn giới thiên vương 2. Trần Phong một tiếng hừ nhẹ, vừa rồi một cái Trần Phong cảm giác cả đầu tựa hồ bị thiết chủ y đòn nghiêm trọng một cái, cực kỳ khó chịu, nhãn mạo kim tinh, lỗ tai ông tác hưởng, toàn thân thần kinh đều rung động, toàn thân cao thấp trong trong ngoài ngoài, không một chỗ không đau, không một chỗ không được tê dại. Sợ, dĩ nhiên khó chịu như vậy. Trần Phong nhịn không được kêu to lên, nguyên nhân là thứ nhất lần dùng hoàng huyết thảo sau đó toàn thân khí huyết cũng đã bắt đầu liên tục không ngừng đối với thức hải trùng kích, nhưng là lại chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Bất quá khó chịu hơn Trần Phong cũng ngạc nhiên phát hiện mới vừa một cái trùng kích dĩ nhiên khiến thức hải phía trên vũ khí chấn động một cái này đã nói lên trùng kích bí cảnh có thể. Chỉ cần có thể sử dụng tự thân huyết khí giải khai cái này một lớp xương khói mỏng manh, như vậy thì có thể đem thức hải hiện lộ ra, sử dụng các loại sức mạnh cùng các loại bí pháp mở thức hải, vận dưỡng thần thức, mở rộng nhân thể nhất lực lượng thần bí nguồn suối. Hảo hảo, tuy là khó chịu điểm, thế nhưng chỉ cần có thể mở ra thức hải, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Trần Phong cắn răng cười nói, trở lại, ta cũng không tin tấn chức không được bí cảnh kỳ. Trần Phong cảm giác toàn thân đau đớn khôi phục rất nhiều, sau đó sẽ độ điều động toàn thân huyết khí hòa lẫn hoàng huyết thảo dược lực, lần thứ hai dung hợp thành một đoàn, hướng về phía trong óc trùng kích đi qua. Ầm. Trần Phong toàn thân lại là chấn động, lúc này đây Trần Phong nhãn, hai, cửa, mũi cũng bắt đầu có tơ máu chảy ra. Tấm tắc, loại cảm giác này thực sự là không dễ chịu. Trần Phong cười khổ nói, sau đó vận chuyển chân khí lực lượng khôi phục. Trở lại. Chờ lực lượng gần như hoàn toàn khôi phục, Trần Phong lần thứ hai bắt đầu trùng kích trong óc, cứ như vậy quần quật như nước thủy triều huyết khí không ngừng hướng về phía thức hải phía trên vũ khí phát động công kích. Nơi này có tọa thạch sơn, tiểu tử này hẳn là liền giấu ở trong đó. Ngay Trần Phong tu luyện vượt qua hải thời điểm, Tử Vân động thiên yêu nhiêu nữ tử rốt cục truy tung đến Trần Phong tung tích. Hừ, tiểu tử này nhưng thật ra đủ giàu hoạt, dĩ nhiên có thể ở trong núi đá đào ra một hang núi đến, cho rằng tránh ở bên trong liền an toàn sao? Vây quanh thạch sơn đi một vòng yêu nhiêu nữ tử rất nhanh thì phát hiện Trần Phong ở trên núi đá đào móc vết tích. Tuy là xác định Trần Phong ở trong núi đá, thế nhưng yêu nhiêu nữ tử nhưng không có lập tức vào. Nhân vi Trần Phong sử dụng trường kiếm chém giết ngũ sư huynh tràng diện còn rõ mồn một trước mắt, nếu như cứ như vậy liều lĩnh vào, khó bảo toàn sẽ không bị Trần Phong một kiếm chém giết. Yêu nhiêu nữ tử con ngươi đảo một vòng, lập tức có chủ ý, nhúng tay từ trên người xuất ra một viên màu đen dược hoàn. Sau đó đưa ngón tay bắn ra, dược hoàn hóa thành một cổ nồng nặc khói đen, lượn quanh nữ tử vung tay lên, này cổ khói đen liền theo trên thạch bích khe chui vào. Hừ, chúng ta tịch diệt đan, ngươi nếu có thể chịu đựng không được, như vậy thì an tĩnh chết ở bên trong đi. Yêu nhiêu nữ tử nói xong cũng phi thân đến xa xa trên một cây đại thụ, an tĩnh chờ Trần Phong đi ra. Một ngày Trần Phong đi ra, xinh đẹp như vậy nữ tử liền biết sử dụng thủ đoạn lôi đình bắt Trần Phong, bởi vì yêu nhiêu nữ tử thế nhưng biết tịch diệt đan uy lực, chính là bí cảnh kỳ tu sĩ hấp thu một hơi lực lượng của toàn thân cũng sẽ đại phúc độ giảm xuống, chớ đừng nói chi là Trần Phong cái này người thường. Lúc này Trần Phong chính là trùng kích bí cảnh thời khắc mấu chốt, đây đã là Trần Phong lần thứ 99 trùng kích, che khuất góc vũ khí đã bắt đầu lại bị đổi tản ra dấu hiệu. Hơn nữa Trần Phong tựa hồ cũng cảm giác có một cỗ lực lượng kỳ dị sắp sửa từ vũ khí phần dưới xung đột đi ra, Trần Phong biết cái này là mình óc lực lượng, không muốn nói tu sĩ, chính là một người bình thường trong óc đều có thể trời sinh dựng dục cường đại lực lượng thần bí, nếu như một ngày dưới cơ duyên xảo hợp phá tan vũ khí, mở thức hải, như vậy người bình thường này cũng sẽ một lần hành động trở thành bí cảnh cao thủ, cho thấy các loại dị năng thần thông. Ùng ùng. Lúc này đây Trần Phong trong cơ thể khí huyết tựa như nộ long một dạng trùng kích ở thức hải phía trên vũ khí mặt trên, rốt cục xương mù nhàn nhạt bị phá ra một cái đầu kim lớn lỗ nhỏ, một cỗ lực lượng thần bí khó lường từ trong đó phun ra. Ngay lập tức sẽ cùng Trần Phong tinh lực hỗn hợp thành một đoàn. Lần này thật giống như nóng bỏng trong chảo dầu gia nhập vào nước đá, nhất thời hỏa bạo vang khắp nơi đứng lên, Trần Phong chỉ cảm thấy như sét đánh, cả người xương cốt đều tê dại tới cực điểm. Trong cơ thể huyết khí càng thêm cuồng bạo, ở Trần Phong trong cơ thể không ngừng xung đột, Trần Phong lại có loại không nắm được cảm giác. Quy 1 chương 45, đánh đuổi. Chương 45, đánh đuổi. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cuồng bạo Trần Phong không chỉ không có khẩn trương, ngược lại là hưng phấn kêu to lên. Hảo hảo, chính là như vậy, rốt cục phá tan che đậy hốc xương mù dày đặc, không nghĩ tới nhanh như vậy ta liền trùng kích thành công. Có trong óc lực lượng gia nhập vào, Trần Phong trong cơ thể huyết khí cùng dược lực càng thêm sinh động, tựa như vạn năm hỏa sơn không ngừng phun trào, một cổ lực lượng cường đại không ngừng ở Trần Phong trong cơ thể chạy xung đột. Trần Phong một cách tự tin, rất nhanh thu nạp huyết khí lực cùng hoàng huyết thảo dược lực, sau đó hướng về phía vũ khí mặt trên châm chọc động khẩu lớn nhỏ xông đụng tới. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Cái động khẩu bốn phía bắt đầu xuất hiện vô số vết rạn, sau đó không ngừng nát bấy, cái động khẩu ở từ từ mở rộng, một tia lực lượng thần thức bắt đầu tràn ngập ra, cùng Trần Phong khí huyết dung hợp lẫn nhau sinh sôi. Ngay Trần Phong lập tức đem thức hải bầu trời vũ khí tất cả đều bị xua tan thời điểm, một nồng nặc khói đen xông vào trong sân động, sau đó hướng về phía Trần Phong toàn thân lỗ chân lông chui vào. Vốn có Trần Phong huyết khí trong cơ thể như nước thủy triều, chân khí như xả, thế nhưng theo khói đen chui vào, Trần Phong trong cơ thể huyết khí cùng chân khí chợt bắt đầu bình tĩnh trở lại, chỉ là thời gian một hơi thở, huyết khí sẽ không đang lan lộn, chân khí cũng sẽ không lưu động, mặc cho Trần Phong như thế nào vận chuyển tâm pháp cũng không có tác dụng. Đây là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy bản thân sẽ giải khai vũ khí tiến nhập bí cảnh giai đoạn, đột nhiên phát sinh biến cố, nhất thời làm Trần Phong có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ là phương pháp ta tu luyện không đúng, còn là nói ra cái gì khác vấn đề, thế nhưng hoàng huyết thảo dược lực còn không có tiêu thất, hơn nữa vừa rồi rõ ràng nhanh muốn thành công. Trần Phong một bên nhanh chóng coi trong cơ thể tình trạng, một bên nhanh chóng suy tư về. Hẳn không phải là phương pháp tu luyện không đúng, nhất định là có nguyên nhân khác. Trần Phong nói mở hai mắt ra, thế nhưng lúc này vẻ này khói đen đã hoàn toàn tiến vào Trần Phong trong cơ thể, Trần Phong chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Liên cái này ngắn ngủi thời gian, Trần Phong tình huống trở nên càng thêm không xong, chân khí trong cơ thể cùng khí huyết đã hoàn toàn đình trệ bất động, thật giống như dâng trào sông dài biến thành cục diện đáng buồn, núi lửa phúng trào biến thành băng phong vạn năm núi lửa chết vân nghe nhớ. Sau đó Trần Phong liền cảm giác nội tạng của chính mình bắp thịt, xương cốt cũng bắt đầu càng ngày càng cứng ngắc, tựa hồ sinh mệnh lực của mình ở số lớn sói mòn. Xấu xa, xem ra đây thật là xuất hiện vấn đề lớn. Trần Phong dùng rằng muốn đứng lên, lại cảm giác toàn thân cứng ngắc, bản thân hai chân huyết dịch không thông, dĩ nhiên đứng lập không lại, lần thứ hai xếp bằng ngồi dưới đất mặt. Ngay Trần Phong toàn thân càng ngày càng cứng ngắc thời điểm, trong óc lần thứ hai tràn ra một tia lực lượng kỳ dị, cái này một tia lực lượng theo phá vỡ cái động khẩu tiến vào Trần Phong trong huyết dịch, nhất thời Trần Phong cũng cảm giác trong cơ thể huyết dịch lần thứ hai bắt đầu lưu chuyển, đồng thời một huyết khí cũng bị lôi kéo lại. Cái này một huyết khí tuy là rất nhỏ yếu, nhưng là lại cho Trần Phong tĩnh mịch thân thể rót vào một sinh cơ. Cảm thụ được cái này, một sinh cơ Trần Phong lập tức bắt đầu điều động chân khí, đồng thời một bên cạn kiệt tâm lực thử câu thông vũ khí phía dưới thức hải. Hô lạp lạp. Rất nhanh Trần Phong đích thực khí bắt đầu từ từ vận hành, ở Trần Phong dưới sự khống chế vận hành càng lúc càng nhanh, đúng lúc này trong óc lần thứ hai chuyển tới một tia lực lượng, lần này Trần Phong trong cơ thể sinh cơ bắt đầu từ từ sống lại, sau đó trong óc không ngừng có sức mạnh chui ra ngoài, tan vào Trần Phong trong cơ thể các nơi, mà thức hải phía trên cái động khẩu cũng càng lúc càng lớn, rốt cục, cửa động này từ to bằng mũi kim biến thành to bằng đậu tương, lần này trong óc năng lượng tràn ra càng ngày càng nhiều, Trần Phong trong cơ thể sinh cơ cũng càng ngày càng mạnh. Gì, đây là vật gì? Trần Phong rốt cục nhận thấy được tiến vào trong cơ thể khói đen, trải qua một phen bức bách, cuối cùng đem một tia khói đen từ đầu ngón tay bước ra. Chẳng lẽ là loại vật này đang tác quái? Trần Phong tỉ mỉ cảm thụ một chút, liền phát hiện cái này một tia trong khói đen ẩn chứa cường đại tĩnh mịch lực, vì vậy mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó Trần Phong tiếp tục vận công, rất nhanh từng tia khói đen bị Trần Phong bức ra, ước chừng dùng thời gian một nén nhang Trần Phong mới cảm giác toàn thân cao thấp chân chính trở nên ung dung, thân thể hoàn toàn khôi phục sinh cơ. Loại này khói đen cùng thủy đàm nơi đó độc khí không giống mới, chẳng lẽ là có người cho ta hạ độc? Nói như vậy nói, sợ rằng đã có người tìm được ta. Nghĩ đến đây Trần Phong liền bắt đầu tiếp tục đi xuống phòng đoán phân tích, từng kia nắm chặt chuyện đi hướng cùng chân tướng. Đối phương tìm được ta nhưng không có lập tức tiến đến xuất thủ bắt, cái này đã nói lên sẽ thực lực đối phương không bằng ta, sẽ chính là đoán không ra thực lực của ta, lại hoặc là liền là hướng ta có chút sợ hãi. Mà vô duyên vô cớ tìm được ta hạ độc thủ như vậy sợ rằng chắc là ở trong đầm nước tranh đấu tu sĩ, thế nhưng những tu sĩ này tất cả đều lợi hại hơn ta nhiều lắm, nói như vậy người nhất định là sợ trường kiếm trong tay của ta, như vậy ta chém giết ngũ sư huynh thời điểm nhất định là có người chứng kiến. Nghĩ vậy Trần Phong mạch suy nghĩ càng rộng rãi. Đối phương sợ trường kiếm trong tay của ta, lại sinh ra lòng tham lam, lúc này mới âm thầm truy tung đi lên, sử dụng loại thủ đoạn này, muốn thần không biết quỷ không hay giết chết ta. Hừ, nếu bị ta xuyên thủng âm mưu, như vậy ta ngược lại là có thể tương kế tự kế, chỉ là không biết người đến là ai, đối phương có thể hay không tiến đến. Nghĩ vậy Trần Phong bắt đầu âm thầm tính kế, rất nhanh trong lòng liền hạ quyết tâm, có tính kế sau đó Trần Phong tiếp tục bắt đầu trùng kích bí cảnh, tựa hồ hồn nhiên không đem trước mặt nguy hiểm để ở trong lòng, chỉ một điểm này thượng cũng có thể thấy được Trần Phong tâm cảnh so với vừa rồi đã tăng cường không biết bao nhiêu. Giang giác, giang giác, giang giác. Một lớp xương khói mỏng manh ở Trần Phong trùng kích phía dưới không ngừng nứt ra, nghiền nát, cái động khẩu càng lúc càng lớn, trong óc đầu bắn ra lực lượng cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Theo thời gian trôi qua, Trần Phong đang thong thả thêm kiên định hướng về bí cảnh tầng thứ này dạo bước tiến lên. Lúc này, ngoài động yêu nhiêu nữ tử rốt cục không kịp đợi, hạ quyết tâm muốn vào đến xem thử. Thời gian dài như vậy, bên trong nếu là thật có người, chúng ta tịch diệt đan dược lực, hiện tại cũng đã di chuyển đạn không được, trở thành một hoạt tử nhân chứ. Yêu nhiêu nữ tử suy đoán nói, sau đó hướng bốn phía nhìn, người nhẹ nhàng đi tới thạch sơn trước mặt, đưa tay ngăn trở cửa động, một khối tảng đá ngàn cân bị yêu nhiêu nữ tử đơn giản lấy ra, sau đó chính xác người phiêu nhiên mà vào. Đến giả mạo hiểm bút ký, ở cái động khẩu vang lên trong nháy mắt Trần Phong liền nhận thấy được, sau đó lập tức ngăn chặn trong cơ thể sinh cơ, khiến cho tim đập đình chỉ, huyết dịch không hề lưu thông, cả người thật giống như người chết. Quả nhiên là tiểu tử này. Yêu nhiêu nữ tử sau khi đi vào vừa liếc mắt liền thấy Trần Phong, nhãn quang trong sơn động nhìn quét một phen sau đó, ngay lập tức sẽ kích động. Đây chính là thanh kia uy lực bất phàm thần binh, có thể dễ dàng chém giết ngũ sư huynh, khẳng định không phải pháp bảo bình thường, có lẽ là bảo khí cũng khó nói. Tiểu tử này trên người hầu như không có dấu hiệu của sự sống, xem ra là chúng ta tịch diệt đan, hừ, một cái nho nhỏ ngay cả bí cảnh cũng chưa tới tu sĩ, lại vẫn muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, thực sự là không biết sống chết. Yêu nhiêu nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Nếu như vậy, thanh kiếm này chính là ta. Yêu nhiêu nữ tử nói nhúng tay nắm vào trong hư không một cái, Trần Phong bên người Hạo Nhiên chân cương kiếm hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía yêu nhiêu nữ tử bay đi. Mắt thấy Hạo Nhiên chân cương kiếm liền phải rơi vào yêu nhiêu nữ tử trong tay, lúc này như người chết vậy Trần Phong chợt di chuyển, cả người tựa như liệp báo tấn công, lại thích giống núi lửa phun trào. Tấn lôi như tia chớp đi tới yêu nhiêu nữ tử trước mặt. Không tốt. Yêu nhiêu nữ tử biến sắc, quanh thân lập tức tràn ra một tầng nhàn nhạt kinh khí, tỏa ra ánh sáng lung linh, chính là tự thân tu luyện ra được hộ thân khí kính. Thình thịch. Trần Phong song trưởng thẳng tắp đem tầng này kinh khí đánh tan, sau đó nặng nề đánh vào yêu nhiêu nữ tử trên người, trường lực lập tức phún ra ngoài, yêu nhiêu nữ tử kêu thảm một tiếng, cả người bay rất ra ngoài, đem sau lưng thạch bích xô ra một cái một thước sâu lỗ thủng. Lần này Trần Phong xem như là đánh đối phương một trở tay không kịp, yêu nhiêu nữ tử tuy là cảnh giới cao hơn Trần Phong, thế nhưng trong lúc vội vàng nhưng không có phát huy ra toàn bộ lực lượng phòng ngự, mà Trần Phong lần này đã kích còn lại là sử xuất toàn bộ lực lượng, yêu nhiêu nữ tử bay rất ra ngoài ngay cả Hạo Nhiên chân cương kiếm cũng không có bắt được. Phúc. Yêu nhiêu nữ tử há miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vừa rồi một cái yêu nhiêu nữ tử bộ ngực đầu khớp xương cơ hồ bị Trần Phong toàn bộ đánh nát, đồng thời ba đạo mãnh liệt lực đạo càng là tiến vào bên trong bẩn kinh mạch các nơi, không ngừng phá hư trong cơ thể sinh cơ. Hừ, quả nhiên là ngươi, nếu như vậy, ngươi cũng đi chết đi. Trần Phong nói đưa tay chộp một cái, đem Hạo Nhiên chân cương kiếm cầm trong tay, sẽ bạt tiêm động thủ. Khoan động thủ đã. Lúc này yêu nhiêu nữ tử duyên dáng gọi to đạo, thanh âm kéo dài điểm điểm, đồ tế nhuyễn như ngọc, kiều mị mê say, tà âm không ngừng đánh thẳng vào Trần Phong cảm quan, đồng thời càng là sóng mắt lưu chuyển, nhãn thần mê ly như ảo như thật, câu nhân cực kỳ. Chứng kiến loại tình cảnh này, Trần Phong nhất thời đình dừng một cái, chỉ cảm thấy trong cơ thể một dâng lên, hô hấp đều trở nên có chút ồ, chỉ cảm thấy trước mặt khả nhân nhi đối với tự có vô cùng lực hấp dẫn, muốn lên trước ôn tồn một phen. Bạch. Ngay Trần Phong thần tình xuất hiện đờ đẫn thời điểm, yêu nhiều nữ tử thân hình một cái chuyển ngoặt, hóa thành một làn gió thơm, rất nhanh hướng bên ngoài sơn động chạy đi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền biến mất. Không tốt. Chứng kiến đối phương bỗng nhiên đảo tẩu, Trần Phong cái này mới đột nhiên tỉnh táo lại, thân hình lóe lên, đuổi theo, chỉ tiếc đến sơn động ở ngoài, yêu nhiều nữ tử đã không thấy tăm hơi, không chung chỉ để lại một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lần này là ta đại ý, thả đi một cái cựu nhân, hơn nữa đối phương là Tử Vân động tiên tu sĩ, đồng thời còn biết là ta sát ngũ sư huynh, lần này chỉ sợ là phiền phức nhiều hơn, mặc dù không hiểu Tử Vân động tiên, thế nhưng loại này cao cao tại thượng tiên đạo môn phái khẳng định không phải ta một cái nho nhỏ phàm nhân có thể đối kháng, nếu không phải là ta vừa rồi đánh lén, chính là cô gái kia cũng có thể dễ dàng chém giết ta. Trần Phong nói thầm, chỉ cảm giác có chút đau đầu. Hô, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, nước đến thành trận, vẫn là mau sớm tăng thực lực lên đi, bất quá nơi đây xem ra là không an toàn, còn thiếu một chút ta liền có thể chân chính tiến nhập bí cảnh kỳ, vẫn là chuyển sang nơi khác, tiếp tục tu luyện, một lần hành động phá tan. Trần Phong nói thân hình chớp động, rất nhanh tiến nhập trong động, lấy đồ ra sau đó, lại đi xa xa rừng rậm chạy trốn, rất nhanh biến mất. Quy 1 chương 46, tu thành bí cảnh. Chương 46, tu thành bí cảnh. Thình thịch. Nồng đậm trong rừng rậm, một gốc cây có chừng hai người ôm hết đại thụ chợt nổ tung, vỏ cây bay loạn, vụn gỗ vang khắp nơi. Trần Phong đi nhanh từ bên trong đi tới, ngay mới vừa rồi Trần Phong trốn ở thân cây chúng thành công đột phá, thức hải phía trên vũ khí bị long đong bị trong cơ thể huyết khí đánh sạch sẽ, hoàn toàn đem thức hải bạo lộ ra, từng cổ một tiên thiên linh khí không ngừng từ trong óc phát ra, cùng nhục thân lẫn nhau gần dưỡng, cộng đồng sinh sôi, không ngừng kích thích Trần Phong nhục thân trong tiềm lực, làm cho Trần Phong nhục thân sản sinh các loại biến hóa, càng thêm mạnh mẽ, cứng cáp hơn. Hô, rốt cục tu luyện tới bí cảnh giai đoạn, đến bây giờ mới hiểu được, nguyên lai thức hải là thần bí như vậy, có thể nói là trong cơ thể lực lượng cường đại nhất nguồn suối. Trần Phong nói vung tay lên, đỉnh đầu một cây to bằng cánh tay cành cây bị chỉnh tề cắt đứt xuống đến, sau đó tay ngón tay một trận bay tán loạn, kinh khí ngưng tụ, tựa như lưỡi dao sắc bén, rất nhanh thì đem cái này nhanh cây gọt vạch thật chỉnh tề, biến thành một cây dài 3 xích một côn. Xem trong tay một côn, Trần Phong nhãn thần không ngừng biến hóa, không bao lâu trong tay một côn dĩ nhiên từ từ lơ lửng, ở giữa không trung lung la lung lay, sau đó lại rớt xuống. Đây chính là bí cảnh cao thủ điều khiển phi kiếm thủ đoạn đây ư? Bất quá ta bây giờ đối với bí cảnh cảnh giới hiểu thật sự là quá ít, hy vọng trong túi không gian có thứ ta cần. Trần Phong thấp giọng nói rằng. Tuy là Trần Phong hiện tại thành công đột phá đến bí cảnh kỳ, nhưng là bởi vì mình cũng không có công pháp tương ứng, cũng không có tương ứng tri thức. Sở dĩ kế tiếp tu luyện thế nào, Trần Phong rất là mê man. Ở Trần Phong trong nhận biết, bí cảnh thủ đoạn của tu sĩ chỉ có điều khiển phi kiếm, lăng không phi hành, đối với những thứ khác Trần Phong sẽ không hiểu rõ. Ngay Trần Phong muốn đem trong túi không gian lấy các thứ ra thời điểm bỗng nhiên thần sắc biến sắc, sau đó thân hình hướng một bên phiêu bay mấy trượng, một con vàng chói lọi lão hổ từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Trần Phong tấn công qua đây. Thình thịch. Trần Phong vừa rồi đứng yên địa phương ngay lập tức sẽ xuất hiện một cái hai thước phương viên hố, bụi đất tung bay, thổ thạch bay loạn, tiếp tục con cọp này thân hình vừa chuyển, từ dưới đất một cái nhún nhảy, lần thứ hai hướng về phía cách đó không xa Trần Phong phóng đi, hai nhọn hổ trảo bí mật mang theo kình phong lệnh 10 thước ra Trần Phong đều cảm giác trên mặt nóng hừng hực, hình như là bị dao nhỏ xẹt qua một dạng mặt thế cái đó miêu báo ân đọc đầy đủ. Trần Phong phía sau chân khí cánh chim khuyết trương triển khai, chợt bay lên mấy chục thước, sau đó từ trên trời giáng xuống, trung điệp một quyền đánh vào con cọp này trên người. Trần Phong cảm giác một quyền này dường như đánh tại một cái kim trên đá. Cánh tay rung mạnh, một phản lực đưa đẩy cùng với chính mình lui về phía sau bay rất ra ngoài. Mà con cọp kia thân hình chỉ là hoàng nhất hạ, dường như không có chuyện một dạng, lần thứ hai hướng về phía Trần Phong đánh tới. Lúc này đây con cọp này toàn thân ánh vàng rực rỡ, trên người hổ cọp lông cây dựng thẳng lên, như cương châm, lưng cái chuông đồng lớn ám hai mắt màu vàng nóng chết nhìn chòng chọc Trần Phong. Một tiếng hổ gầm, một cổ cường đại sóng âm dẫn đầu nện ở Trần Phong trên người, bùm bùm một trận âm thanh, Trần Phong quanh thân cương khí dĩ nhiên đều nghiền nát. To lớn hổ trảo xa xa hướng về phía Trần Phong vung lên, năm đạo hầu như ngưng tụ thành thực chất lưỡi dao sắc bén hướng về phía Trần Phong chạm sát quá khứ. Kinh khí ly thể, giỏi thật, con cọp này thành tinh, xem bộ dáng này chắc là yêu thú xích kim hổ. Trần Phong trong lòng đã đoán ra đây là yêu thú gì. Yêu thú xích kim hổ, toàn thân cứng rắn như kim thạch, phòng ngự rất mạnh, có thể đơn giản ngăn trở một ít phi kiếm chém giết, hơn nữa tốc độ linh mẫn, có thể ngắn lăng không bay lượn, lợi trảo có thể đơn giản đánh nát kim thạch sắt thép, nhược điểm là phương thức công kích đơn điệu, đang tu luyện giới coi như là một loại rất thường gặp yêu thú. Đinh đinh đinh leng keng. Trần Phong bàn tay rất nhanh huy động, liền đem cái này năm đạo lưỡi dao sắc bén ngăn trở, nát bấy, tiếp tục Trần Phong đống nhiên không bước tiến lên, hai chân vững vàng đạp thải đại địa, sau đó trong tiếng hít thở, song trưởng như cung, sau đó chợt một quyền đánh ra đi, một quyền này Trần Phong điều động trong cơ thể phần lớn lực lượng, dung hợp thần thức huyết khí lực, còn có mạnh mẽ chân khí lực, hơn nữa bá đạo nhục thân chi lực, rất nhanh thiểm điện lưu tinh, nắm tay phá vỡ không gian phát. Sinh từng đợt chấn động tiếng oanh minh, Trần Phong nắm tay đánh qua, vô ích bên trong lập tức xuất hiện một nhàn nhạt khí lãng. Trần Phong cảm giác mình một quyền này lúc trước cựu trọng thiên cảnh giới lúc thập bội, Trần Phong tự tin, trước mặt lao hổ liền là một khối tinh cương chú thành cũng sẽ bị một quyền của mình đánh nát. Thình thịch. Trần Phong một quyền này cùng xích kim hổ hổ trưởng đụng vào nhau, sự thực chứng minh, con này xích kim hổ trên người da thịt xương so với tinh cương còn cứng rắn hơn, cùng Trần Phong đụng nhau sau đó chỉ là lui về phía sau chừng 10 thước, mà Trần Phong còn lại là trên không trung lật lăn lộn mấy vòng, huyết khí trong cơ thể cuộn cuộn, về mặt sức mạnh Trần Phong rơi xuống hạ phong. Giống. Con này xích kim hổ rít lên một tiếng, hướng về phía Trần Phong lần thứ hai xông lên, thế nhưng lúc này Trần Phong trong tay đã nhiều một thanh trường kiếm, chính là Hạo Nhiên Chân Cương kiếm. Xích Kim Hổ sắp vọt tới Trần Phong trước mặt thời điểm cũng cảm giác một hủy thiên diệt địa kiếm khí đối với mình anh kích qua đây, cái này Xích Kim Hổ cũng là, dĩ nhiên tại cao tốc Mercedes-Benz chúng ngạnh sinh sinh đích xoay thân hình, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Muốn chạy? Trần Phong cười hắc hắc, thân hình chợt đập ra, hướng về phía trốn chạy Xích Kim Hổ chính là một kiếm. Xuy xuy xuy xuy, kiếm khí không ngừng tung hoành tàn sát bừa bãi, trực tiếp đem Xích Kim Hổ cái đuôi thật dài khoé vào trong đó, kèm theo Xích Kim Hổ kêu thảm thiết, dài khoảng một trượng đuôi cọp nhất thời hóa thành nát bấy, ngay cả da lông, huyết nhục đều bị kiếm khí bốc hơi lên sạch sẽ. Lần này con này Xích Kim Hổ càng thêm không dám quay đầu, kêu thảm hướng xa xa bỏ chạy, nháy mắt liền biến mất, chỉ là trên mặt đất lưu lại một bãi dòng máu màu vàng nóng. Trần Phong cũng không có đuổi kịp, hơn nữa bằng vào Trần Phong tốc độ bây giờ muốn đuổi kịp con yêu thú này cũng không phải chuyện đơn giản, hơn nữa Hắc Nguyên núi non ở chỗ sâu trong nguy hiểm trùng điệp, nếu như gặp lại một cái yêu thú lợi hại, tỉ như Bích Nhãn Kim Thiểm thú như vậy tồn tại, trực tiếp một hơi đem Trần Phong ăn tươi, như vậy Trần Phong muốn hối hận đều không có cơ hội. Trong tay dẫn theo trường kiếm, lúc này đây Trần Phong ngược lại là hướng Hắc Nguyên ngoài dãy núi vây địa mang đi đi, cũng chính là Hắc Nguyên thành phương hướng. Tuy là nơi đó là Hắc Nguyên thành phạm vi thế lực, thế nhưng tương đối mà nói nếu so với Hắc Nguyên núi non ở chỗ sâu trong an toàn nhiều, hơn nữa Trần Phong đối với một mảnh kia sơn cốc cũng tương đối quen thuộc, chính là gặp phải thành chủ Hắc Nguyên nhân vật như vậy, Trần Phong cũng không sợ nông nữ phấn đấu nhớ đọc đầy đủ. Một đường không nói chuyện, Trần Phong rất nhanh đi tới quá khứ thường thường đi sơn cốc, kinh ngạc phát hiện, Hắc Nguyên thành thế lực khắp nơi tu sĩ đang siêu tầm nổi vật gì vậy? Thiết Kiếm môn, thành chủ phủ, mấy đại môn phái, mấy gia tộc lớn, tất cả đều có tu sĩ đang không ngừng đi lại, Trần Phong thậm chí chứng kiến nhiều đội quân sĩ gác nổi từng cái lộ khẩu. Những người này chẳng lẽ là siêu tầm ta? Trần Phong trong lòng suy đoán nói, sau đó từ từ tới gần vài cái đang ở nói chuyện với nhau tu sĩ. Xem trang phục Trần Phong biết đây là cự linh giúp tu sĩ, ba người, tất cả đều là tu gia cương khí tu sĩ, một bên chậm rãi ở trong rừng hành động, một bên nói chuyện với nhau, đồng thời nhãn quang thỉnh thoảng bắn ra từng đạo tia sáng, chú ý tình huống xung quanh. Các ngươi nói Trần Phong không biết lá chết ở bên trong chứ? Lúc này một người trong đó thanh âm có chút cao. Chết ở bên trong tỷ lệ rất lớn, các ngươi ngẫm lại, Hắc Nguyên núi non chỗ sâu yêu thú thế nhưng ngay cả bí cảnh cao thủ đều có thể nuốt ăn, lần trước môn chủ bọn họ chọc nã Trần Phong thời điểm không phải là bị một con yêu thú đả thương sao? Chuyện này ta biết, là yêu thú Xích Kim Hổ, ngay cả Lý gia cùng Ngô gia tộc trưởng đều chết, thành chủ đại nhân cũng thụ thương. Các ngươi nói Trần Phong trên người có phải thật vậy hay không có tiên đạo môn phái công pháp? Lúc này một người trong đó chuyển biến trọng tâm câu chuyện. Ta nghĩ chắc là thực sự, nếu không, tiểu tử kia tu luyện thế nào nhanh như vậy, phải biết rằng, trước đây hắn chính là ngươi Hắc Nguyên thành công nhận phế vật. Nếu như bị ngươi gặp phải là tốt rồi, chọc nạ hắn sau đó, tìm ra tiên đạo công pháp, ngươi tu luyện sau đó đều có thể thành tiên. Ha ha, nào có đơn giản như vậy, chứ không nói có tiên hay không đạo bí tịch, chính là Trần Phong đống nhiên xuất hiện, người ba người cũng là chịu chết phần, nghe nói tiểu tử kia đã tu luyện tới luyện khí đoán thể cựu trọng thiên cảnh giới. Hảo hảo, không được suy nghĩ nhiều như vậy, thừa dịp hiện tại không ai, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nói thật ta ngược lại thật ra không hy vọng Trần Phong xuất hiện, nếu không, ngươi những thứ này bí cảnh giới tiểu tu sĩ căn bản là chịu chết phần. Nghe thế Trần Phong không hề theo dõi, người nhẹ nhàng lên cây, nhìn ba người chậm rãi rời đi. Sau đó Trần Phong tựa như ưu linh một dạng, ở sơn cốc, trong rừng các nơi không ngừng ghé qua di động, bằng vào Trần Phong thực lực bây giờ, bí cảnh trở xuống tu sĩ căn bản phát hiện không được Trần Phong cái bóng. Quả nhiên là đang siêu tầm ta, không có nghĩ tới những người này như thế chấp nhất, đối với ta chóc nã nhất định chính là không chết không lứt, xem ra tiên đạo môn phái công pháp đối với những người này mà nói là chí mạng. Trong lúc Trần Phong chứng kiến thành chủ phụ thiết giáp quân thống linh tôn mình, người này dẫn mười mấy quân sĩ ở nghỉ ngơi và hồi phục, Trần Phong suy tính một chút vẫn là không có xuống phía dưới gặp lại, mặc dù mình đã cứu hắn, thế nhưng lòng người khó dò. Ai cũng không biết Tôn Minh có thể hay không để ở tiên đạo công pháp mê hoặc. Cuối cùng Trần Phong hóa thành một đạo thanh niên, đi tới một địa phương an tĩnh, đây là trong sơn cốc một chỗ tương đối hiểm trở vách núi, trong đó có một đạo đạo thiên nhiên nứt ra khe, Trần Phong tùy tiện tìm một liền chui vào. Lúc này Trần Phong cũng có thời gian đem trên người túi không gian lấy ra, lúc này đây Trần Phong ở Bích Nhãn Kim Thiểm thú trong động phủ tổng cộng lấy ra 18 cái túi không gian, tới ở trong đó có vật gì, đây là Trần Phong vẫn muốn biết, bất quá ở Trần Phong trong nhận biết, những thứ này túi không gian nếu bị Bích Nhãn Kim Thiểm thú thu thập, hơn nữa lại là bí cảnh trở lên tu sĩ lưu lại, như vậy trong đó cũng còn là sẽ có một chút thứ tốt, chí ít đối với hiện tại Trần Phong mà nói toán là đồ tốt. Trần Phong thần thức khẽ động, một ý niệm trong đầu tiến vào trong tay trong túi không gian, Trần Phong cũng cảm giác được mình tới một cái phương viên 10 thước trong không gian, toàn bộ không gian hôi mông mông, trong đó còn có một chút nhàn nhạt khí lưu đang lưu động, bên trong để bình khí, đang dược, thức ăn, nước trong này một ít đồ ngổn ngang, trong đó còn có mình đương thời ở Bích Nhãn Kim Thiểm thú trong động ném vào một đống túi không gian. Đây chính là túi không gian, tuy là trong đó không gian không được là rất lớn, thế nhưng chứa một ít bình thường dùng gì đó nhưng thật ra đủ, chỉ là không biết trong này không gian là thế nào mở ra tới. Trần Phong thầm nghĩ. Quy 1 chương 47, Nhất Nguyên Sơ Thủy. Chương 47, Nhất Nguyên Sơ Thủy. Nghĩ vậy Trần Phong tâm thần khẽ động, một thần thức tác dụng ở trong đó một thanh trường kiếm mặt trên, sau một khắc thanh trường kiếm này liền đến trong tay mình. Sau đó Trần Phong thần thức không ngừng lóe ra, thanh trường kiếm này lần thứ hai cất vào trong túi không gian. Chắc không được muốn tu luyện tới bí cảnh mới có thể khu xử pháp bảo cùng túi không gian, nguyên lai cái này hết thảy đều phải thần thức đến thao túng, nếu không, liền là chân khí tu luyện cường đại trở lại cũng vô dụng. Trần Phong trong lòng có chút minh, tổng cộng có 18 cái túi không gian, hy vọng có thứ ta cần. Nghĩ vậy Trần Phong bắt đầu ôm tâm tình kích động kiểm kê trong túi không gian gì đó. Binh khí, đan dược, phù lục, kỳ hoa dị thảo, dạ minh châu, tị thủy châu, thậm chí còn có một ít yêu thú thi thể, tuy là đông tây không được là rất nhiều, nhưng là đối với Trần Phong mà nói cũng là một món tài sản khổng lồ. Đây là công pháp bí tịch sao? Trần Phong rốt cuộc tìm được một cái một thước vuông sách nhỏ, xúc tua thanh lương trắng mịn, cũng không biết là dùng làm bằng chất liệu gì, tản ra một mùi thoang thoảng nhàn nhạt. Tạp Đàm Kiến Văn, ngạch, xem ra không phải công pháp bí tịch. Trần Phong có chút thất vọng, thuận tay mở ra vài tờ lại bị nội dung bên trong hấp dẫn. Nguyên lai là một người tu sĩ viết tu luyện giới các loại hiểu biết, ừ, đây là đối với thế giới khung miêu tả, nơi đây còn có một chút môn phái miêu tả, còn có nơi này là một số nhân vật miêu tả, tuy là nội dung không được là rất nhiều, nhưng là đối với ta mà nói cũng rất nặng muốn, thậm chí có thể so với công pháp tu hành. Xem nội dung trong đó sau đó Trần Phong ngược lại có chút kinh hỉ. Vốn có Trần Phong từ lão tu sĩ cần gì phải xa sau khi chết vẫn một mình tu luyện, có thể nói ngay cả sau này công pháp tu hành cũng không có, nếu không phải là Trần Phong tu luyện từ trên người tiểu tháp chúng chạy ra quái dị tâm pháp, sợ rằng Trần Phong bây giờ còn là mặc cho người khi dễ phế vật mặt thế cái đó miêu báo ân đọc đầy đủ. Bất quá ngay cả như vậy, Trần Phong đối với tu luyện các loại cấm kỵ hiểu cũng không nhiều, lúc đó có thể thuận lợi tu luyện tới bí cảnh, có thể nói toàn dựa vào dùng hai mảnh hoàng huyết thảo, hơn nữa Trần Phong vận khí cho phép. Cái này mới thành công tấn cấp, bất quá bây giờ Trần Phong tu luyện tới bí cảnh sau đó, đối với kế tiếp con đường tu luyện càng là hai mắt tối thui. Tuy là Trần Phong hiện tại xem như là giáo bước tiến lên bí cảnh kỳ, nhưng cũng chỉ là đã thông cái lối đi này mà thôi. Đối với bí cảnh kỳ lực lượng vận dụng, Trần Phong có thể nói là kiến thức được rồi, tới ở thức hải mở, lực lượng vận dụng, các loại thần thông, pháp thuật, bí thuật, Trần Phong càng là gì cũng không biết. Nguyên lai chúng ta thế giới đang ở là vĩnh hằng đại thế giới, cụ thể bao lớn không có người có thể nói rõ ràng, có lẽ chỉ có ước và lý, e rằng lớn hơn nữa, chính là bí cảnh tu sĩ bay lên 1000 năm cũng phi không đến phần cuối. Chứng kiến cái này, Trần Phong nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, thế mới biết chỗ ở mình thế giới đã vậy còn quá lớn. Phải biết rằng lấy Trần Phong tốc độ bây giờ thời gian một ngày là có thể chạy trốn mấy trăm dặm, nếu như sử dụng chân khí ngưng tụ cánh chim mà nói, một ngày đêm có thể lăng không bay lượn hơn ngàn dặm, nếu như các loại Trần Phong cảnh giới ổn định sau đó, có thể ngự kiếm phi hành, một ngày như vậy có thể phi hành mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm, như vậy duy trì liên tục không ngừng phi hành 1000 năm, là cái khái niệm gì, Trần Phong không dám tưởng tượng, cũng không tưởng tượng ra. Định thần một chút, Trần Phong tiếp tục đi xuống tham quan. Vĩnh hằng đại thế giới lại chia làm Bắc Nguyên, Nam Hải, Trung Nguyên, Đông Châu, Tây Vực, trừ cái này năm khối ở ngoài còn có thật nhiều dã man đất cằn sỏi đá. Còn có một chút tu luyện cũng không thể đơn giản đạt tới tuyệt địa, hiểm địa. Chứng kiến cái này, Trần Phong lần thứ hai lăng lăng, sau đó thấp giọng nói, xem ra tu sĩ này ghi chép cũng không phải rất cặn kẽ, mặt trên tự thuật chỉ là tự mình biết thôi, tục ngữ nói thiên ngoại hữu thiên sơn ngoại hữu sơn, e rằng tu sĩ này thấy cũng chỉ là cái thế giới này một bộ phận. Chỉ là xem một điểm nội dung Trần Phong thì có suy đoán của mình, dù sao quyển sách nhỏ này tác giả cũng chỉ là một bí cảnh cấp bậc tu sĩ, kiến thức cũng không thấy cao minh bao nhiêu. Bất quá Trần Phong vẫn là cảm giác mở rộng tầm mắt, được ích lợi không nhỏ, dù sao việc này đều là hiện tại Trần Phong sợ phải biết. Nguyên lai chúng ta Hắc Nguyên Thành ở Bắc Nguyên trên khu vực chỉ là một mì vậy tồn tại, trước đây thực sự là hết ngồi đáy giếng. Trần Phong có chút thở dài lại có chút tự dễ ước. Phải biết rằng chỉ là Hắc Nguyên Thành địa bàn, phàm nhân kỵ mã đều phải mấy tháng, thậm chí là thời gian một năm mới có thể lượn quanh một vòng, mà Hắc Nguyên Thành ở Bắc Nguyên trong chỉ là tầm thường địa phương nhỏ, có thể nói Bắc Nguyên thượng giống Hắc Nguyên Thành chốt như vậy căn bản là quá nhiều. Từ Vân Động Thiên, Trường Chân Động Thiên, Ngọc Đỉnh Động Thiên, Âm Dương Động Thiên, Quang Minh Đế Quốc, Thần Long Đế Quốc, Tử La Vương Triều, Ám Dạ Vương Triều, những thứ này tất cả đều là tiên đạo môn phái hoặc là xương bá nhất phương vương triều. Mỗi một nhà lãnh thổ đều có mấy trăm ngàn dặm, mấy triệu dặm, thậm chí hơn 10 triệu trong, thế nhưng những thứ này còn chưa phải là đứng đầu nhất tồn tại. Chứng kiến cái này, Trần Phong lần thứ hai ngược lại hít một hơi khí lạnh. Địa bàn mấy trăm dặm môn phái lại vẫn không phải đứng đầu tồn tại, như vậy trên thế giới đứng đầu nhất môn phái rốt cuộc có bao nhiêu, lợi hại đến mức nào? Trần Phong kinh ngạc đến ngây người. Gì? Đây là bí cảnh tầng thứ phân chia. Trần Phong nhãn quang lóe lên, chứng kiến bản thân cảm giác hứng thú một tờ. Bí cảnh chia làm 9 tầng, náo hải có 9 tầng thức hải, mỗi mở một tầng thức hải sẽ tấn chức một cảnh giới, mãi cho đến đạt đến thức hải đại viên mãn, cũng chính là cựu cựu quý nhất tầng thứ, kế tiếp sẽ trùng kích tầng thứ cao hơn. Quyển này Tạp Đàm Kiến Văn chỉ là nói tới loại tầng thứ này, bởi vì lui về phía sau nữa cảnh giới ngay cả quyển sách này tác giả cũng không biết. 9 tầng thức hải, bí cảnh 9 tầng, cựu cựu quý nhất, nói như vậy ta bây giờ là bí cảnh một tầng cảnh giới, bất quá ta hiện tại ngay cả tầng thứ nhất thức hải đều còn không có chân chính mở, cũng không thể coi là bí cảnh một tầng tu sĩ. Trần Phong nói rằng, người này chỉ là tu luyện tới bí cảnh tầng 4 cảnh giới, xem ra hẳn là bị Bích Nhãn Kim Tiềm Thú giết chết. Nơi này là giới thiệu pháp bảo, nguyên lai phàm binh phía trên là pháp khí, vậy bí cảnh tu sĩ pháp bảo sử dụng binh khí tất cả đều là pháp khí tầng thứ, pháp khí mặt trên còn lại là bảo khí. Pháp bảo, pháp khí, bảo khí, nguyên lai là như vậy phân loại, chỉ là không biết bảo khí phía trên là tầng thứ gì, người này cũng không có đề cập nông nữ phân đấu nhớ đọc đầy đủ. Đáng tiếc, cái này trên quyển sách cũng không có cụ thể công pháp tu hành. Trần Phong rất nhanh cầm trong tay tập đại khái xem lướt qua một bên, còn dư lại nội dung phần nhiều là một ít trong tu hành hiểu biết, hoặc là một ít chuyện thú vị, lại hoặc là chính là tâm tình của mình biểu đạt. Xem ra người này cũng là một cái đa sầu đa cảm người. Trần Phong cười nói. Sau đó Trần Phong lại bắt đầu tìm kiếm những không gian khác túi, rốt cục lại tìm ra một ít 520 tiểu thuyết tịch nghìn bài một điệu cùng Trần Phong quá khứ đã gặp sách vở bất đồng, tựa như dùng động vật gì ra luyện chế mà thành. Trần Phong thử dùng móng tay đồng dạng hạ, mặt trên thậm chí ngay cả vết tích đều không có để lại. Trần Phong trong lòng tương đối một cái, phát hiện loại này trang giấy có thể ngăn trở phổ thông đao cụ cắt kim loại, hơn nữa chữ phía trên tích cũng không biết là lấy cái gì viết mà thành, dính nước không được cả bước. Tấm tắc, tu luyện giới quả nhiên không phải thông thường phàm nhân giới có thể so sánh, ngay cả sách vở đều như thế cứng cỏi. Trần Phong nhịn không được nói rằng, tu luyện tới hiện tại Trần Phong cũng minh bạch, chỉ có bước vào bí cảnh mới xem như tu sĩ, bí cảnh phía dưới, hết thảy tất cả đều là phàm nhân, người thường. Thái Ất Ngự kiếm thuật, Nhất Nguyên Sơ Thủy pháp quyết, Tinh Huyết Nguyên Khí lục, Phân Quang kiếm ảnh pháp quyết. Cái này tứ vốn phải là tu luyện pháp quyết, tên ngược lại không tệ, chỉ là không biết nội dung bên trong như thế nào đây. Trần Phong nói liền mở ra Thái Ất Ngự kiếm thuật. Lấy khí hoàn thần, lấy thần ngự kiếm. Khúc dạo đầu chính là chỗ này tám chữ, kế tiếp chính là ngay ngắn một cái thiên kiếm quyết, nửa canh giờ xuống tới Trần Phong nhìn mơ mơ màng màng, đầu não say xe, trong sách kể rõ kiếm quyết bản thân ngay cả một tầng cũng không có xem hiểu, chỉ là minh bạch đây là nhất bộ ngự kiếm thuật. Hô, ngược lại có chút thâm ảo, xem ra không phải nhất thì bán hội có thể học được. Trần Phong cảm giác có chút đau đầu. Xem như vậy, quyển kia phân quang kiếm ảnh pháp quyết ước đoán ta cũng xem không hiểu. Trần Phong vừa nói vừa cầm lấy quyển kia Nhất Nguyên Sơ Thủy pháp quyết. Gì, quyển sách này nhưng thật ra đơn giản minh, hơn nữa chính thích hợp ta tu luyện. Chỉ là xem mấy dòng chữ Trần Phong liền kích động. Thì ra là thế, thì ra là thế, đây chính là tu luyện bí cảnh tầng thứ nhất pháp quyết, mở trong mi tâm thiên nguyên huyệt, tu luyện là Nhất Nguyên Sơ Thủy con đường, thiên nguyên huyệt là thân người trong cơ thể cường đại nhất huyệt khiếu một trong, kích thích ra cất giấu trong đó lực lượng, đang dễ dàng ngẩn dưỡng thức hải, hai người tương ứng với nhau, lẫn nhau lớn mạnh. Bí cảnh chín tầng, cửu đại thức hải, tu luyện pháp môn cũng là thiên thiên vạn, có khi là mượn ngoại vật mở thức hải, tỉ như dùng một ít tầm bổ hốc linh đan, có khi là đi ngẩn dưỡng pháp bảo lộ số, có khi là thức hải ngưng tụ phù lục lộ số, còn có ngưng tụ bổn nguyên nội đan con đường, mà loại pháp quyết đi thì còn lại là tu luyện tự thân lộ số. Thức hải mỗi một tầng đều có tương ứng huyệt thiếu, một ngày mở ra huyệt thiếu là có thể phóng xuất ra lực lượng cường đại, sản sinh các loại cường đại thần thông, đây là cô động tự thân pháp môn. Không nghĩ tới tu luyện dĩ nhiên phức tạp như vậy, tu luyện pháp môn lộ số cũng là nhiều hàng hà, quyển này Nhất Nguyên Sơ Thủy pháp quyết hiển nhiên chỉ có thể tu luyện bí cảnh tầng thứ nhất cảnh giới, lui về phía sau nữa sẽ không có giới thiệu. Trần Phong xa xa thủ lĩnh. Bất quá nhưng thật ra thích hợp ta hiện tại đang tu luyện, hơn nữa ta cảm giác đây cũng là một môn rất cao mình tu luyện pháp môn, mượn ngoại vật chúng quy không bằng tự thân cường đại tới tin cậy. Trần Phong thầm nghĩ, từ nhỏ từng trải đau khổ nhận hết khổ sở, tự nhiên muốn đem lực lượng đều trào ở trong tay mình. Vốn có cho rằng đã thông toàn thân huyệt đạo kinh mạch, coi như xong việc, không nghĩ tới loài người nhục thân đã vậy còn quá phức tạp thần bí, cái này từng cái huyệt khiếu chúng dĩ nhiên cất giấu cường đại tiềm lực. Trần Phong cảm thán nói: "Hảo hảo, vậy trước tiên tu luyện cái này mở huyệt khiếu pháp môn, trước tiên đem tầng thứ nhất thức hải mở ra đến hơn nữa." Trần Phong hạ quyết tâm, sau đó đem những vật khác đều thu, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu Nhất Nguyên Sơ Thủy pháp quyết. Nhất Nguyên Sơ Thủy, vạn tượng đổi mới, thiên nguyên huyệt cũng gọi là Nhất Nguyên huyệt, Nhất Nguyên gần là nguyên điểm, tất cả từ nay về sau mở ra, tu luyện Nhất Nguyên huyệt, mở ra bí cảnh đệ một tầng. Rất nhanh Trần Phong liền đắm chìm trong quyển này tu luyện Thiên Nguyên Huyệt pháp quyết trong. Quy 1 chương 48, Bạch Tử Nhan. Chương 48, Bạch Tử Nhan. Ngay Trần Phong an tâm lúc tu luyện một đạo thân ảnh màu trắng phiêu nhiên mà vào, quần áo lụa mỏng bạch tí liễu, sợi phát như buộc, khuôn mặt bị nhàn nhạt vũ khí che đậy, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng là lại làm cho một loại cao khiết thanh nhã, như từ trên trời hạ phàm cảm giác. Cô gái này lúc tiến vào Trần Phong lập tức mở hai mắt ra, chứng kiến trước mặt có người lập tức nhảy dựng lên, nhúng tay đem Hạo Nhiên chân cương kiếm nắm trong tay, bất quá khi Trần Phong thấy rõ đối phương sau đó lập tức cả kinh hô thành tiếng. Là ngươi? Xem ra ngươi biết ta, quả nhiên, chắc không được trên người ngươi có con kia thụ tinh khí tức, nguyên lai ngày đó là ngươi chiếm tiện nghi. Bạch y nữ tử tự tiếu phi tiếu nói rằng, thanh âm có chút phiêu hốt, như cao thiên rơi ngọc, mưa rơi mâm tre, làm cho một loại nhàn nhạt hưởng thụ. Không sai, ngày đó đúng là ta chiếm tiện nghi, bất quá ta cũng là bị ép làm, trong đó quá trình cũng là cựu tử nhất sinh. Chứng kiến nữ tử này ngay từ đầu Trần Phong có chút tim đập, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường, hơn nữa bản thân bây giờ tu luyện tới bí cảnh kỳ, hơn nữa trong tay có thần binh lợi khí nơi tay, tuy là biết rõ nữ tử này bí hiểm, thế nhưng Trần Phong vẫn có thể bội bội mà nói. Không biết vị cô nương này ở ta lúc tu luyện chợt xông vào đến là ý gì đồ, chẳng lẽ là muốn gây bất lợi cho ta? Trần Phong nói đến đây cầm kiếm ngón tay chăm chú. Nghe Trần Phong mà nói, Bạch Y nữ tử nhẹ nhàng cười, Trần Phong nhất thời cảm giác có chút tâm thần ngẩn ngơ. Ta muốn là gây bất lợi cho ngươi, ngươi lại có thể thế nào, cho rằng bằng vào trong tay ngươi thanh trường kiếm này liền có thể đối phó ta sao? Bạch Y nữ tử cười nhạt nói, tựa hồ hồn nhiên không có đem Trần Phong không coi vào đâu. Không biết cô nương là cảnh giới gì chính là nhân vật. Trần Phong nhãn quang lóe lên, trầm giọng hỏi, cảnh giới của ta ư, cũng không phải là ngươi bây giờ có thể hiểu. Bạch y nữ tử thản nhiên nói, sau đó lên hạ quan sát Trần Phong liếc mắt, nhất thời, Trần Phong cũng cảm giác tầm mắt của đối phương dường như biến thành thực chất, đem toàn thân mình trên dưới đều mặc xuyên thấu qua giống nhau, tự có một loại toàn thân tới láng hết lượng ở trong băng thiên tuyết địa cảm giác, cái loại cảm giác này thật không dễ chịu. Quả nhiên là dung hợp thụ tinh bổn nguyên tinh túy, bất quá ngươi là ở bí cảnh trước khi dung hợp, điểm ấy nhưng thật ra kỳ quái, phải biết rằng con kia thụ tinh thế nhưng độ qua một lần lôi kiếp tồn tại, lập tức có thể biến hóa thành hình người, chính là bí cảnh tầng 5 tu sĩ cũng cần một đoạn thời gian rất dài đến luyện hóa, kỳ quái thượng hoàng. Bạch y nữ tử nhìn Trần Phong từ tốn nói, không đúng không đúng, ngươi chỉ là hấp thu một phần nhỏ thụ tinh bổn nguyên tinh túy, như vậy những thứ khác bổn nguyên tinh túy đi nơi nào? Nói đến cô gái mặc áo trắng này, hai mắt hiện lên một tia sáng, hướng về phía Trần Phong nhìn gần đi qua. Đạp đạp. Trần Phong nhất thời cảm thụ được như núi áp lực, nhịn không được lùi lại hai bước, sau đó Trần Phong cắn răng một cái, Thiên Nguyên Huyệt bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, kéo theo thức hải cũng cùng bạo, hai người phối hợp, một cổ cường đại hỗn hợp lực lượng nước vọt khắp Trần Phong toàn thân, Trần Phong cảm giác thân thượng áp lực nhẹ đi, sau đó đi phía trước bán ra hai bước. Gì? Ngươi dĩ nhiên là tu luyện Thiên Nguyên Huyệt, đi là mở huyệt khiếu con đường, tiểu tử ngươi không đơn giản à? Bạch y nữ tử nhưng thật ra kinh ngạc xuống. Trên người ngươi còn có túi không gian, hơn nữa không chỉ một, trong túi không gian gì đó cũng không hề ít, bằng thực lực của ngươi bây giờ căn bản không khả năng có nhiều đồ như vậy, nói như vậy ngươi là đạt được kỳ ngộ. Ta hiện tại tò mò nhất đúng là ngươi là thế nào luyện hóa thụ tinh bổn nguyên tinh hoa. Bạch y nữ tử nói đến đây bỗng nhiên vươn bạch ngọc vậy ngón giữa và ngón trỏ, hướng về phía Trần Phong nhẹ nhàng nhất câu, Trần Phong nhất thời cảm giác chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, một luồng chân khí không bị khống chế một dạng chui ra ngoài, sau đó quấn quanh ở đối phương ngón tay chu vi. Ngươi! Trần Phong giận dữ, rốt cục rút ra Hạo Nhiên chân cương kiếm, một cổ cường đại kiếm khí kích thích trên vách tường trùng quanh hòn đá không ngừng tản mát. Ngay Trần Phong muốn hướng về phía Bạch Y nữ tử phát động thời điểm công kích, chợt thấy một con mềm mại trắng tinh bàn tay xuất hiện ở trước mặt, sau đó con này nhìn như mềm mại bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời kiếm quang tiêu thất, trong tay mình Hạo Nhiên chân cương kiếm dĩ nhiên đến trong tay đối phương, hơn nữa trên thân kiếm kiếm quang tiêu thất, không có động tĩnh gì, trở nên cùng thông thường thiết kiếm. Thấy như vậy một màn Trần Phong trong lòng rung mạnh, phải biết rằng thanh trường kiếm này lúc đó thế nhưng dễ dàng chém giết Tử Vân Động Thiên Ngũ sư huynh, không nghĩ tới bây giờ lại bị trước mặt Bạch Y nữ tử tay không tiếp được, điều này nói rõ cái gì? Bất quá mặc dù biết không được là đối phương địch thủ, Trần Phong vẫn như cũ muốn tiếp tục động thủ, tâm thần khẽ động, một thanh chiến mâu xuất hiện ở trong tay, chôi này chiến mâu cũng là Trần Phong từ Bích Nhãn Kim Thiểm Thú trong động phủ cướp đoạt tới, mặc dù không bằng Hạo Nhiên chân cương kiếm, thế nhưng mặt trên cũng dính đầy vết máu đỏ sẫm, tản mát ra một tia hung khí, vừa nhìn cũng biết chém giết qua không ít tu sĩ. Được, không nên động thủ, ngươi cây bản không phải là đối thủ của ta. Bạch Y nữ tử thản nhiên nói, vung tay lên, Trần Phong cũng cảm giác chung quanh thiên địa đều bị giam cầm ở, bản thân dĩ nhiên di chuyển đạn không được, trong lòng không khỏi hết sức kinh người. Sau đó Bạch Y nữ tử vung tay lên, Trần Phong lần thứ hai khôi phục bình thường, bất quá cũng không động thủ lần nữa, mà là lặng lặng nhìn đối phương. Bạch Y nữ tử vuốt vuốt trong tay chân khí, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, sau một hồi lâu trong mắt nổ bắn ra một ánh hào quang, nhưng thật ra đem Trần Phong dọa cho giật mình. Ngươi tu luyện là công pháp gì? Bạch Y nữ tử nhìn chằm chằm Trần Phong hỏi. Ha ha, trong lúc vô tình lấy được một môn tu hành pháp quyết, ta cũng không biết tên, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú ta có thể nói cho ngươi biết. Trần Phong cười nói. Hả, phải, ngươi sẽ đem tu luyện pháp quyết nói cho ta biết, xem ra ngươi là không biết cửa này pháp quyết giá trị. Bạch Y nữ tử lần thứ hai khôi phục giọng nói nhàn nhạt. Đương nhiên, bất quá ta muốn sớm nói cho ngươi biết, lúc đó ta bị con kia thụ tinh bắt cóc, bức bách ta nói ra pháp quyết, sau lại con kia thụ tinh cũng tu luyện loại này pháp quyết. Trần Phong cười nói. Phải, sau đó thì sao? Bạch Y nữ tử lông mày nhướng lên. Con kia thụ tinh tự bạo. Trần Phong cười có chút quỷ dị. Tự bạo? Bạch Y nữ tử lần thứ hai cả kinh. Ta minh bạch, nguyên lai loại này pháp quyết là của ngươi truyền thừa, người khác nếu như tùy tiện tu luyện nhất định sẽ tẩu hỏa tự bạo. Bạch Y nữ tử nói đưa ngón tay bắn ra, một luồng chân khí lần thứ hai chưa đi đến Trần Phong trong cơ thể. Sau đó Bạch Y nữ tử nhìn chằm chằm Trần Phong, mắt cũng không nháy một cái, nhưng thật ra đem Trần Phong nhìn không có ý tứ, sau lại còn có luống cuống tay chân cảm giác bản cung bên người thú nhiều hơn. Ta nói vị cô nương này, ngươi dùng ánh mắt như thế xem một cái nam tử xa lạ tựa hồ có hơi thất lễ. Trần Phong nhịn không được cười nói. Ha ha. Bạch Y nữ tử nhẹ nhàng cười, vung tay lên, Hạo Nhiên chân cương kiếm hóa thành một đạo lưu quang cắm vào Trần Phong kiếm trong tay trong vỏ. Cũng được, ngươi ngồi xuống nói chuyện chứ. Bạch Y nữ tử nhúng tay hướng về phía mặt đất nhấn một cái, phập phồng bất bình nham thạch địa nhất thời trở nên san bằng trong như gương, có thể soi sáng ra cái bóng đến. Sau đó hai cái ngọc thạch cái ghế bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, hai cái này ngọc thạch cái ghế chuyển lục sắc, mặt trên tinh công khắc nhỏ nổi một ít đồ án, tản ra từng cổ một nồng đậm sinh cơ. Trần Phong hít một hơi cũng cảm giác đầu não một trận thanh lương, chân khí trong cơ thể chợt bắt đầu cổ động. Đây là dùng thanh minh ngọc điêu khắc thành, tọa ở phía trên tu luyện có thể thành thời thần, điều trị khí huyết, tránh cho tẩu hỏa nhập ma, còn có thể hấp thu trong ngọc tức giận đến tăng cường tu vi. Bạch Y nữ tử nói liền ngồi ở trong đó trên một cái ghế. Trần Phong ngẫm lại cũng lên trước đại mã kim đao tọa ở phía trên, nhất thời cảm giác một mát mẻ cảm giác nước vọt khắp toàn thân, đồng thời một tia năng lượng kỳ dị không ngừng kích thích ra của mình, muốn tiến vào trong cơ thể mình. Trần Phong thử hấp thu một điểm, ngay lập tức sẽ cảm giác những năng lượng này vào bên trong cơ thể liền biến thành quần quần linh khí, sau đó dung hợp ở các vị trí cơ thể, thành vì mình lực lượng một bộ phận. Quả nhiên là đồ tốt. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Cái này không coi vào đâu, nếu có thể tìm được thanh minh ngọc ngọc thủy ở phía trên tu luyện, sự tiến bộ tu vi ước chừng là bình thường thập bội. Bạch Y nữ tử tựa hồ là nhìn ra Trần Phong suy nghĩ trong lòng, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Ta gọi Bạch Tử Nhan, đến từ trường Chân Động Tiên." Bạch Y nữ tử nhìn Trần Phong thản nhiên nói: "Ta gọi Trần Phong, là Hắc Nguyên Thành Thiết Kiếm môn trong một cái tiểu tu sĩ." Trần Phong cũng cười nói, chứng kiến đối phương tựa hồ không có ác ý, Trần Phong cũng trầm tĩnh lại, hay nói lấy thực lực của đối phương chính là thật gây bất lợi cho chính mình cũng không có cách nào chống lại. "Hắc Nguyên Thành, Thiết Kiếm môn, loại địa phương nhỏ này vẫn còn có như ngươi loại này nhân tài." Bạch Tử Nhan trong thanh âm lộ ra một vẻ kinh ngạc. "Ha ha, Bạch cô nương nói giỡn." Ta ở Hắc Nguyên Thành chúng thế nhưng nổi danh phế vật. Trần Phong nhịn không được cười nói. Ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện loại này pháp quyết là ngươi ngẫu nhiên trong lúc đó lấy được, vẫn là trời sinh liền giấu ở trong đầu của ngươi? Bạch Tử Nhan đột nhiên hỏi. Cái này, đương nhiên là ngẫu nhiên lấy được. Trần Phong nói rằng, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc, không rõ Bạch Tử Nhan phía sau một câu nói. Là thế này phải không? Nghe lời này Bạch Tử Nhan trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Bất quá bởi vì Bạch Tử Nhan quanh thân đều có nhàn nhạt vũ khí bao phủ, Trần Phong ngược lại cũng thấy không rõ lắm. Như vậy ngươi là làm thế nào chiếm được? Bạch Tử Nhan lại hỏi lần nữa. Ha ha. Chuyện này ta thì không thể nói. Trần Phong cười nói. Không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng, gặp lại tức là hữu duyên, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Bạch Tử Nhan thản nhiên nói, trong giọng nói lộ ra muốn ý rời đi. Bạch cô nương có thể cùng ta nói tu luyện giới cùng phương diện tu luyện sự tình sao? Trần Phong liền vội vàng hỏi, cô gái trước mặt thật không đơn giản, bản thân cơ hội khó được, có thể phải thật tốt hỏi một chút. Hả, tu luyện giới sự tình ta ngược lại là có thể cùng ngươi nói một chút, còn như tu luyện sự tình ta cũng có thể chỉ điểm ngươi một cái, bất quá ngươi đã có truyền thừa, hẳn là cái gì cũng hiểu mới được. Bạch Tử Nhan khẽ cười nói. Cái này, nói thật ta đối với tu luyện giới cùng phương diện tu luyện sự tình là không có chút nào hiểu, ngay cả ta tu luyện cửa này pháp quyết cũng là bỗng nhiên liền xuất hiện ở trong cơ thể ta. Trần Phong cười khổ nói. Nghe lời này Bạch Tử Nhan hai mắt chợt sáng ngời, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như vậy ta thì đơn giản cùng ngươi nói một chút tu luyện giới cách cục cùng phương diện tu luyện một ít tri thức tâm đắc. Bạch Tử Nhan gật gật đầu nói. Quy 1 chương 49, Bạch Ngọc đại thủ ấn. Chương 49, Bạch Ngọc đại thủ ấn. Hai người chọn nói chuyện với nhau hai canh giờ, trong lúc này hầu như tất cả đều là Bạch Tử Nhan đang nói, Trần Phong ngẫu nhiên chen vào một đôi lời vấn đề, Bạch Tử Nhan rõ ràng đối với thế giới này hiểu rõ rất nhiều, theo Bạch Tử Nhan tự thuật Trần Phong dần dần đối với vĩnh hằng đại thế giới có một trực quan nhận thức, trong đầu cũng đại khái cấu ra một cái bản vẽ mặt phẳng. Đồng thời Trần Phong đối với phương diện tu luyện tri thức cũng hiểu rõ không ít, Bạch Tử Nhan giảng giải hiển nhiên muốn so với chính mình từ tạp đảm kiến văn thượng thấy toàn diện rõ ràng nhiều. Có thể nói cái này hai canh giờ Trần Phong rất là được ích lợi không nhỏ. Đối với mình con đường sau đó cũng có một rõ ràng nhận thức. Bạch cô nương, không biết ngươi tu luyện tới cảnh giới gì? Trần Phong rốt cục nhịn không được hỏi. Ta đã siêu thoát bí cảnh, độ qua một lần lôi kiếp, tu luyện tới thiên nhân cảnh. Bạch Tử Nhan từ tốn nói. Bí cảnh mặt trên chính là thiên nhân cảnh ấy ư? Như vậy thiên nhân cảnh mặt trên đây? Trần Phong lại hỏi lần nữa. Lấy ngươi cảnh giới bây giờ biết nhiều như vậy trái lại không được, vẫn là an tâm tu luyện đi, chờ ngươi đến ta tầng thứ này, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Bạch Tử Nhan khoát khoát tay, cũng không nói thêm nữa. Trần Phong còn muốn hỏi lại, Bạch Tử Nhan sầm mặt lại, sau đó nói, có người đến, là cao thủ. Cái gì, cao thủ? Trần Phong cả kinh, có thể để cho Bạch Tử Nhan nói là cao thủ, cũng không phải là nhân vật đơn giản, ít nhất cũng là thiên nhân cảnh cấp bậc. Hừ, phải là nơi đây, tiểu tử này ẩn núp rất kín. Một người mặc trang phục màu vàng nóng trung niên nhân trôi ở giữa không trung, xem lên trước mặt trên vách đá cái khe. Chính là chóc nã bích nhãn kim tiềm thú kim quang Trần Nhân, không nghĩ tới dĩ nhiên tìm được Trần Phong chỗ ẩn thân, trong mắt tinh quang chớp động, trên người tản mát ra một cuồng dã hơi thở bá đạo. Sau đó kim quang Trần Nhân vung tay lên, một dài trăm thước kình khí chống rông sinh thành, tựa như giống như giải lụa hướng về phía Trần Phong chỗ ở cái khe trùng kích đi qua, nơi đi qua, chu vi nham thạch cây cối đều hóa thành nát bấy. Trong sân động, Trần Phong chỉ cảm thấy một cổ cường đại hít thở không thông cảm giác cấp tốc gáp bách mà đến, tựa như người thường đối mặt trời long đất nở mở dạng, không còn cách nào trốn tránh, không thể ngăn cản. Đúng lúc này Bạch Tử Nhan đưa ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, nhất thời đem đâm đầu vào kình khí cắt nát bấy. Ngươi ở nơi này đàng hoàng lên nô, ta đi ra ngoài đem đối phương đuổi đi. Bạch Tử Nhan nói thân hình phiêu động, rất nhanh bay ra sân động. Gì? Dĩ nhiên có thể phá ra công kích của ta. Kim Quang Chân Nhân nhưng thật ra cả kinh. Bên trong là vị đạo hữu nào? Kim Quang đạo nhân cao giọng nói rằng, thanh âm quần quật như sấm, chấn đắc cả cái sơn cốc đều ông ông tác hưởng, đến không hết hòn đá đều lăn xuống. Bạch Tử Nhan từ từ bay ra, sau đó chợt tính đứng ở giữa không trung, quần áo tung bay, như tiên tử trên trời thượng hoàng. Kim Quang Chân Nhân, ngươi tại sao muốn công kích ta? Bạch Tử Nhan thản nhiên nói, một lạnh lùng sát ý hướng về phía Kim Quang đạo nhân trùng kích đi qua. Thế nào lại là ngươi? Kim Quang đạo nhân cả kinh, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ bình tĩnh. Nguyên lai là bị ngươi nhanh chân đến trước. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Bạch Tử Nhan thản nhiên nói. Bất quá vừa rồi ngươi công kích chuyện của ta cũng không thể cứ như vậy toán. Như vậy đi, tự phế tu vi, ta có thể lưu ngươi một mạng. Nếu không, ta muốn là động thủ, ngươi chính là tan thành mây khói hạ tràng. Bạch Tử Nhan bỗng nhiên trở nên đằng đằng sát khí. Ha ha ha ha ha. Nghe lời này Kim Quang Chân Nhân nhất thời cười ha ha, tựa hồ là nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Ta không có nghe lầm chớ, ngươi nói để cho ta tự phế tu vi. Kim Quang Chân Nhân nhịn không được hỏi. Không sai. Bạch Tử Nhan thản nhiên nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là tiên nhân sao? Phải biết rằng ta thế nhưng vượt qua lôi kiếp tu sĩ. Kim Quang Chân Nhân quát lạnh. Nếu như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Tử Nhan nói hai tay rất nhanh kết một cái kiếm quyết, một thanh kiếm sắc gào thét phá không mà ra. Trôi này lợi kiếm chỉ có ba thước, không biết là dùng tài liệu gì chế tạo thành. Thân kiếm lưu quang chớp động, kiếm phong có tài không chế, tựa như lúc nào cũng sẽ phát sinh lôi đỉnh chi thế. Gì? Dĩ nhiên là bảo khí. Hảo hảo, ta đang thiếu một bả công kích tính binh khí, không nghĩ tới ngươi cho ta đưa tới cửa. Kim Quang Chân Nhân đầu tiên là cả kinh, sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ tham lam. Kim quang thần tuyến võng, địa thiên tế nhật. Một điểm kim quang chợt muốn nổ tung lên, tiếp tục hóa thành một mặt to lớn kim ti võng, vàng chói lọi, tán phát quang mang đem bầu trời thái dương đều làm hạ thấp đi, đến không hết tơ vàng càng là không ngừng vặn mèo, hảo giống một điều cái linh xà không ngừng dây dưa, hướng về phía trên bầu trời trường kiếm bao phủ tới. Chính là kim quang chân nhân pháp bảo thành danh, kim quang thần tuyến võng, mì này lưới gà bắt giết bắt qua đến không hết tu sĩ cùng yêu thú, có thể nói kim quang chân nhân một thân uy danh hơn phân nửa đều là món pháp bảo này tạo thành. Chứng kiến kim quang chân nhân dĩ nhiên dùng lưới gà bao vây cuốn trường kiếm của mình, Bạch Tử Nhan trong mắt nhất thời lộ ra một tia thần sắc giễu cợt. Đại lôi kiếm cương thuật. Bạch Tử Nhan bỗng nhiên thấp giọng nói, giữa không trung trường kiếm chợt toát ra từng đạo hơn 500 thước kiếm cương, đồng thời ẩn chứa trong đó một tia cường đại lôi điện chi lực, kiếm cương nát bấy tất cả, lôi điện xé nát tất cả, kim quang thần tuyến vong thật giống như băng tuyết gặp phải liệt hỏa, lập tức bắt đầu tăng dã, rất nhanh thì bị kiếm khí xé rách ra một cái to lớn lỗ thủng. Không được, ngươi dĩ nhiên ngưng tụ thiên lôi, nộ long nhiều nhiễu. Kim quang chân nhân quát to, nói chuyện phun ra một tinh khí, rách mướp kim ti vong thật giống như khô héo cây giống gặp phải tiết lộ, bắt đầu phong cảnh sinh trưởng. Từng cây một sợi tơ dĩ nhiên trở nên so với cánh tay còn lớn hơn, tựa như từng cây một long gân, không thể gãy hủy, cuốn tất cả, dĩ nhiên tách ra trường kiếm, hướng về phía xa xa Bạch Tử Nhan bản thân che vung tới. Mỹ này kim quang thần tuyến võng là kim quang chân nhân sử dụng tiên thiên kim tinh, dung hợp hỏa tầm thi, cùng với các loại yêu thú ra, gân luyện chế mà thành, càng là theo chân bản thân từng trải một lần lôi kiếp, tấn thăng đến bảo khí tầng thứ, bình thường dùng để bắt địch nhân, chóc nã yêu thú nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Mắt thấy lưới gà sắp sửa đem Bạch Tử Nhan bao lại, Bạch Tử Nhan chợt vươn ngọc thủ, hướng về phía lưới gà trên không vỗ, giữa không trung xuất hiện một cái chừng 10 thước lớn nhỏ bàn tay, hư ảnh, mặc dù là hư ảnh, thế nhưng mặt trên chỉ tay trông rất sống động, đốt ngón tay rõ ràng, thậm chí trong da thịt mạch máu gân mạch đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, thật giống như một con chân chính bàn tay. 33333. Kim quang thần tuyến võng lập tức phát sinh từng đợt nổ vang, dĩ nhiên từng khúc muốn nổ tung lên, lúc này đây lưới gà không phải ngăn ra, mà là chân tránh nổ tung, hóa thành cho tàn, kèm theo kim quang thần tuyến võng mỗi một lần bạo tạc, kim quang chân nhân sắc mặt của liền xấu xí một phần. Đây là kim quang chân nhân bản mệnh pháp bảo, cùng tâm thần mình tương liên, pháp bảo bị hủy, liền đại biểu bản thân thần thức thứ nhất sáng chế bản cung bên người thú nhiều hơn. Bạch Ngọc đại thủ ấn, không nghĩ tới ngươi không riêng ngưng tụ thiên lôi, còn luyện thành Bạch Ngọc đại thủ ấn, ngày hôm nay toán ta xui xẻo, nếu như vậy, ta liền đi trước một bước. Kim quang chân nhân quá to, vung tay lên liền đem trên bầu trời kim quang thần tuyến vong thu, thân hình vừa chuyển sẽ chạy trốn. Bây giờ muốn đi, sợ rằng muốn đi. Bạch Tử Nhan nói trên không trung trực tiếp cất bước hư không đi tới. Rồi tay nắm lấy trường kiếm, hướng về phía kim quang chân nhân chạm sát quá khứ. Từng đạo kim quang hình thành một màn trời, đem kim quang chân nhân che phủ ở trong đó. Thình thịch, kim quang chân nhân quần áo trên người nổ nát vụn, tiên huyết bay tán loạn, mặc dù coi như vô cùng chật vật, nhưng là lại không có bị mất mạng, đồng thời trên người giấy lên liệt liệt hỏa diễm, tựa như một người sống, tăng thêm tốc độ hướng xa xa bỏ chạy. Thiêu đốt linh hồn chi hỏa, tăng thực lực lên chạy trối chết. Bạch Tử Nhan nhướng mày liền phải đuổi tới đi, đột nhiên một con to lớn kim sắc cóc đột nhiên xuất hiện, hướng về phía Bạch Tử Nhan xông qua đây, chính là ở trong đầm nước bị kim quang chân nhân bắt bích nhãn kim thiểm thú, không biết bị kim quang chân nhân dùng biện pháp gì thu phục, thời khắc nguy cơ dùng để cho rằng tấm mục. Bích nhãn kim thiểm thú hướng về phía Bạch Tử Nhan há miệng, một mạnh mẽ sóng gợn phún ra ngoài, chính là bích nhãn kim thiểm thú thần thông kim thiểm sóng, có thể nát bấy nham thạch, chấn vỡ tinh cương. Cùng ngay, Bạch Tử Nhan vung tay lên, lại là một cái bạch ngọc đại thủ ấn, trực tiếp có bích nhãn kim thiểm thú tựa như bóng cao su một dạng bay về phương xa, rơi ầm ầm trên mặt đất, đập ra một cái rất lớn hố sâu. Liên sự chậm chế này, kim quang chân nhân đã chạy trốn vô ảnh vô tung. Toán, chúng ta một cái đại lôi kiếm cương, hơn nữa lại thiêu đốt linh hồn chi hỏa, trốn sau khi đi cũng muốn bế quan tiềm tu một đoạn thời gian. Bạch Tử Nhan thản nhiên nói. Lúc này Trần Phong đã đi ra sơn động, đúng dịp thấy kim quang chân nhân bị đuổi chạy một màn, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Thật là cường đại kiếm khí, còn có mới vừa đại thủ ấn, dễ dàng liền đánh bay con kia đại cát mô, uy lực sợ rằng có thể đánh nát một tòa núi nhỏ sơn. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi người nọ chắc là truy tung ngươi mà đến, bây giờ bị ta đả thương, trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục, ta hiện tại liền muốn ly khai, ngươi tự giải quyết cho tốt, trước khi đi nói cho ngươi biết một câu, Hắc Nguyên Thành cái chỗ này thật sự là quá nhỏ, muốn có một phen thành tựu, cần phải đi ra bên ngoài sông vào một lần. Bạch Tử Nhan nhìn Trần Phong nói rằng, thân hình thoát một cái sẽ phải rời khỏi. Chấm đã. Trần Phong vội vàng kêu lên. Ngươi còn có chuyện gì? Bạch Tử Nhan nhàn nhạt hỏi. Lần này đa tạ Bạch cô nương, không riêng gì khiến ta biết thế giới to lớn, còn thay ta đánh chạy địch nhân, chờ ta có thực lực sau đó nhất định báo đáp hôm nay tri ân. Trần Phong nói thật. Chờ ngươi có thực lực rồi hay nói. Bạch Tử Nhan cười nhạt nói. Sau đó Bạch Tử Nhan không nói thêm nữa, cả người ngự không mà đi, bạch đi tung bay, như tiên nhân, rất nhanh biến mất ở viễn phương. Trần Phong cứ như vậy ngơ ngác nổi nhìn Bạch Tử Nhan biến mất, vẫn đợi được một ít tiếng huyên náo truyền đến mới đem mình giật mình tỉnh giấc. Nguyên lai mới vừa một phen tranh đấu đem Hắc Nguyên Thành một ít tu sĩ hấp dẫn qua đây. Mau nhìn, nơi này có chỉ to lớn góc. Một cái cương khí cảnh tu sĩ kinh hô, nhìn dưới mặt đất núi nhỏ vậy bích nhãn kim thiểm thú kinh ngạc đến ngây người. Nhanh mau rời đi, đây là yêu thú bích nhãn kim thiểm thú, ngay cả bí cảnh cao thủ đều có thể đánh chết. Một cái kiến thức rộng lão tu sĩ lập tức kêu lên. Sợ cái gì, con yêu thú này dường như bị người đánh ngất xỉu. Đinh đinh đinh. Có mấy người tu sĩ đụng phải lá gan đi tới bích nhãn kim thiểm thú trước mặt, xuất ra binh khí ở bích nhãn kim thiểm thú làn da màu vàng sậm mặt trên chém ra từng đạo hoa lửa. Quy 1 chương 50, lần đầu tiếp xúc. Chương 50, lần đầu tiếp xúc. Không nên tới gần, loại tầng thứ này yêu thú không phải ngươi có thể đối phó. Cái kia lão tu sĩ nóng nảy hét lớn. Con yêu thú này dường như bị đánh chết, đây chính là bảo bối a, ngươi đánh trở lại, có thể bán một cái giá tốt. Một người tuổi còn trẻ tu sĩ hét lớn. Đúng vậy, các ngươi xem, con này đại cấp mô vỏ ngoài như thế cứng rắn, tác dụng áo giáp, sợ rằng có thể ngăn trở phi kiếm công kích. Đến, mọi người cùng nhau đem con yêu thú này khiêng đi, người mấy người chưa cắt. Gì, con này đại cấp mô dường như di chuyển, không được, nó còn sống, chạy mau. Con này bích nhãn kim thiểm thú bị Bạch Tử Nhan một cái tắt rất lớn phi, đập xuống đất, dĩ nhiên bế quá khí đi, các loại lúc tỉnh lại liền thấy một đám tiểu tu sĩ vây cùng với chính mình chỉ trỏ, thậm chí cầm binh khí ở trên người mình sao sao đả đả, nhất thời nộ. Ông, một cổ cường đại ba động từ bích nhãn kim thiểm thú trên người phát ra, trung quanh tu sĩ toàn đô bị chấn đắc lãng phí hơn 10 thước, có mấy người thực lực nhược tiểu chính là càng là trực tiếp chấn đắc đã hôn mê. Không được, chạy mau. Dựa vào là xa một ít tu sĩ thấy không ổn, lập tức hướng xa xa bỏ chạy. Siêu siêu siêu. Bích nhãn kim thiểm thú há miệng, từng đạo hồng tuyến rất nhanh bắn ra, ngoài mấy chục thước tu sĩ đô bị đều xuyên thủng, những tu sĩ này hầu như toàn bộ đều có cô động cương khí tu vi, quanh thân đầy cương khí, nhưng là lại đỡ không được đạo này tế tế hồng tuyến. Những thứ này hồng tuyến chính là bích nhãn kim thiểm thú đầu lưỡi, ngay cả bí cảnh tu sĩ cùng pháp khí đều có thể đục lỗ, chớ đừng nói chi là những thứ này ngay cả bí cảnh cũng không có tu luyện tới tu sĩ. Bạch, một cái tu luyện tới chân khí thành hình tu sĩ rất nhanh ngưng tụ ra cánh chim, vừa mới bay lên trời không, đã bị một đạo hồng quang đánh nát đầu người. Bất quá may mắn con này đại cấp mô không muốn đại khai sát giới, sát những người này sau đó, thân thể khổng lồ lơ lửng, rất nhanh hướng Tùng Lâm ở chỗ sâu trong bay đi, rất nhanh thì biến mất. Chứng kiến con yêu thú này tiêu thất, mọi người lúc này mới thở phào, bất quá rất nhanh những người này lại phát hiện Trần Phong, lần thứ hai kêu to lên. Mau nhìn, bên kia có người. Là Trần Phong. Cái gì? Là Trần Phong, tiểu tử này quả nhiên còn sống, mau mau tiến lên bắt hắn. Bá bá bá tố thủ Nhiễm Xuân Thu. Nhất thời thì có ngũ người tu sĩ bay lên trời không hướng về phía Trần Phong bay đi, năm người này phân biệt đến từ Hắc Nguyên Thành các thế lực lớn, trong đó có hai người là chân khí ngoại phóng tu sĩ, ba người khác thì là chân khí thành hình cảnh giới. Ở năm người này hướng về phía Trần Phong vây công đồng thời, mặt đất những tu sĩ khác cùng một vài quân sĩ cũng xuất ra cường cung cứng rắn tiến hướng về phía trên bầu trời Trần Phong kích bắn xuyên qua, trong nháy mắt rậm rạp chẳng chịt điểm đèn hướng về phía Trần Phong che vung tới. Những cung tên này đối với ta vô dụng. Trần Phong lắc đầu, quanh thân lập tức bị một tầng thật dày cương khí bao phủ, những thứ này có thể bắn ra kilômét, đơn giản xuyên thủng thép tấm cung tiện đánh vào cương khí phủ lên chỉ là phát sinh từng đợt nhẹ vang lên, sau đó đã bị bắn ngược đi ra ngoài. Trần Phong lập tức thúc thủ chịu trói, còn có thể bảo trụ một mạng. Một người trong đó chân khí ngoại phóng tu sĩ kêu lên. Không sai, Trần Phong, ngươi đã xuất hiện, cũng đừng nghĩ trốn nữa rơi, chỉ cần ngươi đem tiên đạo công pháp gọi ra, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Trần Phong nghe lời này nhất thời cảm giác có chút buồn cười, nhân vi Trần Phong vừa mới tu luyện tới bí cảnh, còn không có chân chính mở thức hải, càng không có tu luyện ngự kiếm phi hành pháp quyết, hiện tại chỉ là ngưng tụ cánh phi hành, sở dĩ những người này coi Trần Phong là thành bí cảnh dưới tu sĩ, nhiều người vây công như vậy Trần Phong, đương nhiên sẽ không lo lắng. Bằng các ngươi những người này còn không phải là đối thủ của ta, không muốn chết liền nhanh lên cút xa một chút cho ta. Trần Phong cười to nói, muốn chết. Hai cái rất tức phóng ra ngoài tu sĩ nhất thời nộ, hướng về phía Trần Phong vung tay lên, chính là lưỡng đạo kình khí ly thể ra, cái này lưỡng đạo kình khí lực sát thương muốn vượt qua xa một nửa binh khí, đồng thời lưỡng bên ngoài ba người cũng đồng thời ném mạnh ra ba cái trường mâu. Trường mâu xoay tròn cấp tốc nổi, phát sinh bén nhọn kình phong, kéo theo chu vi sản sinh từng cổ một hỗn loạn khí lưu. Đối diện với mấy cái này công kích, Trần Phong chỉ là vươn một bàn tay, nắm vào trong hư không một cái, lưỡng đạo kình khí nhất thời pha tán, ba cái trường mâu cũng đồng thời vỡ ra được, vô số vụn gỗ bốn phía tỏa ra bay vụt. Bạch. Trần Phong thân hình khẽ động, tựa như không gian mượn tiền mở dạng, đi thẳng tới năm người này trước mặt, song trường hư đẩy, một cổ cường đại trường phong phún ra ngoài, thật giống như thập nhị cấp cơn lốc mãnh địa đối với ba người quần quật cuốn tới. Đây là Trần Phong chân khí dung hợp huyết khí vọng lại trường lực, căn bản không phải bí cảnh dưới tu sĩ có thể ngăn cản. Quả nhiên, năm người này ở Trần Phong trưởng lực phía dưới thật giống như rơi vào trong dòng nước ngầm, từng cái thân bất do kỷ ra bên ngoài lật cút ra ngoài, cuối cùng tất cả đều hô to gọi nhỏ rơi đập trên mặt đất, ngã đến bán sống bán chết. Trần Phong tung bay thân thể rất nhanh rơi trên mặt đất, mang theo khí lưu lần thứ hai đem chung quanh tu sĩ đánh luyện một chút cuộn cuộn. Chu vi tu sĩ cùng quân sĩ muốn lên trước công kích, nhưng nhìn đến Trần Phong uy thế từng cái tất cả đều chần chờ. Hừ, ta đã đột phá đến bí cảnh kỳ, không muốn chết mặc dù động thủ. Trần Phong thản nhiên nói, nhãn quang nhìn quét bốn phía, phàm là bị Trần Phong nhãn quang thấy tu sĩ lập tức cúi đầu, liên tục lùi lại. Trần Phong, theo ta trở về thành chủ phủ một chuyến chứ. Lúc này một giọng nói có như sấm nổ hướng về phía Trần Phong chấn động ra đến, tiếp tục một cái dài dài một thước phát râu bạc lão giả cao lớn như một chạy trốn liệt mã hướng về phía Trần Phong vào tới, đồng thời một cổ cường đại huyết khí từ trên người phát ra, người chưa tới liền bị bám khí thế cường đại, hướng về phía Trần Phong trùng kích đi qua. Hả, đây là luyện khí đoán thể cựu trọng thiên tu sĩ, toàn thân khí huyết quần quận như nước thủy triều, đang không ngừng trùng kích bí cảnh, đáng tiếc, người này đã lao, huyết khí trong cơ thể đã không hề thịnh vượng, muốn trùng kích bí tịch, độ khó trung điệp, trừ phi có hoàng huyết thảo các loại linh thảo mới được. Trần Phong hiện tại cảnh giới cao, nhãn giới cũng theo đề thăng, liếc mắt liền nhìn ra hư thật của đối phương. Người này chắc là phụ thành chủ đại tổng quản đi, nghe nói bình thường một mực trong phụ thành chủ tiềm tu, không nghĩ tới vì chóc nạ ta dĩ nhiên xuất quan. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, ngươi là thành chủ phụ đại tổng quản. Trần Phong cao giọng hỏi, chính là, tiểu tử, ngoan ngoãn theo ta trở về đi. Đại tổng quản nói đã cách Trần Phong không đủ 20m, sau đó chợt nhảy, cả người tựa hồ hóa thành một chỉ lửa báo, muốn đem trước mặt con mồi bắt giết xé nát. Hắc. Đại tổng quản chợt đánh ra một quyền, toàn thân huyết khí chợt vừa thu lại, tất cả đều hướng về phía nắm tay tụ tập đi qua, khoảng cách Trần Phong không đủ một trượng thời điểm chợt bộc phát ra, Trần Phong nhất thời cũng cảm giác huyết khí như nước thủy triều, hảo lại tựa như núi lửa phun trào đối với mình trùng kích qua đây, cựu trọng thiên tu sĩ có thể mượn huyết khí lực cổ động chân khí, khiến cho phát ra đả kích trong nháy mắt tăng cường mấy lần dị giới người làm nữ binh đọc đầy đủ. Đối mặt loại trình độ này công kích, Trần Phong không né không tránh, cũng là không nhanh không chậm một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra không hề xinh đẹp cũng tốt không khí thế, thật giống như không có một người tu luyện qua người thường tùy ý đánh ra một quyền. Thế nhưng, chính là chỗ này một quyền, dễ như trở bàn tay ngăn trở đại tổng quản công kích, đánh sơ xác đại tổng quản quyền lộ, đồng thời một trận giòn vang truyền đến, đại tổng quản nắm đấm, cánh tay đều nứt ra đến, ngay sau đó đại tổng quản đổ sộ uy mạnh thân thể thẳng tắp bay rất ra ngoài, nặng nề nện ở 30m ra trên mặt đất, sau đó đã hôn mê. Ta vừa rồi đều nói, ta là bí cảnh kỳ tu sĩ, còn lên tìm đến đánh, thực sự là không biết sống chết. Trần Phong xa xa thủ lĩnh, cũng không xuất thủ nữa, dù sao Trần Phong cũng không phải cái loại này người thích giết chóc, nói những thứ này nữa tu sĩ cũng không phải là của mình cựu nhân. Ngay Trần Phong xoay người võ thuật, một thanh sinh sắn phi kiếm bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, nhanh chóng chém ở Trần Phong sau lưng đeo, lực lượng cường đại phía dưới Trần Phong lảo đảo một cái, kém chút mới ngã xuống đất. Trần Phong đứng vững sau đó, lấy tay sờ một cái, phía sau lưng áo quần rách nát, lộ ra trong đó áo giáp, bộ áo giáp này chính là Trần Phong hất trong đầm nước lấy được đổ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt dĩ nhiên cứu Trần Phong một mạng. Hô, thực sự là nguy hiểm tới cực điểm, ta thật là sơ suất, nếu không phải là mặc trên người hộ thân bảo giáp, cái này chẳng phải là bị giết chết. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi một cái cũng là sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Một kiếm đánh lén không có chém giết Trần Phong, thanh phi kiếm này cũng là đỉnh dừng một cái, tựa hồ ngầm tu sĩ cũng ăn theo cả kinh, sau đó thanh phi kiếm này một cái xoay quanh lần thứ hai hướng về phía Trần Phong chạm sát quá khứ, một lần này mục tiêu là hướng về phía Trần Phong cổ của, xem ra muốn đem Trần Phong cho chặt đầu. ác như vậy, những người này không phải là muốn trên người ta tiên đạo công pháp ấy ư? Giết ta há lại không phải là cái gì cũng không chiếm được? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tuy là giật mình, thế nhưng Trần Phong trên tay nhưng không có dừng lại, trực tiếp rút ra Hạo Nhiên chân cương kiếm, mang theo kiếm khí bén nhọn quét ngang ở trên phi kiếm. Thình thịch. Trong dự liệu, cái chuôi này tinh xảo xinh xắn phi kiếm lập tức muốn nổ tung lên, thật giống như dùng một côn đánh trứng gà đơn giản như vậy, cứng rắn phi kiếm hóa thành tế tế mảnh vụn, tán lạc đầy đất. Phi kiếm bị Trần Phong đánh bể trong nháy mắt, Trần Phong liền nghe được ngoài 300 thước cây trong rừng truyền đến một tiếng nhàn nhạt tiếng kêu rên. "Hảo hảo, ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai, dĩ nhiên đánh lên ta." Trần Phong hai chân dừng lại, cả người rất nhanh đi phía trước vọt một cái, liền vượt qua khoảng 100 thước, tiến vào trong rừng cây. "Siêu." Một đạo nhân ảnh rất nhanh bay lên, chân đạp phi kiếm, rất nhanh lên không, hướng xa xa chạy thủ mạng, người này mới vừa phi kiếm bị Trần Phong một kiếm đánh bể, rung động trong lòng, tự nhiên không được dám ở lại cùng Trần Phong đối chiến. Quả nhiên là bí cảnh tu sĩ, chỉ là không biết là cái nào một phe thế lực. Trần Phong thản nhiên nói. Tiếp được trong Trần Phong không có đi trước Hắc Nguyên Thành, mà là ly khai những tu sĩ này đường nhìn sau đó, lại tìm một đất bí mật bắt đầu tu luyện, mới vừa rồi bị đánh lén cũng cho Trần Phong một bài học, may mắn người nọ công kích là Trần Phong sau lưng của, nếu như trực tiếp dùng phi kiếm công kích Trần Phong đầu hoặc là cái cổ, như vậy Trần Phong hiện tại đã mất mạng. Vẫn là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, hơn nữa thực lực còn thiếu rất nhiều, xem ra muốn sát trở về Hắc Nguyên Thành, nhất định phải đem tầng thứ nhất thức hải mở ra đến, chân chính tu thành tầng thứ nhất bí cảnh. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Vù vù, tiểu tử này làm sao trở nên lợi hại như vậy, dĩ nhiên có thể ngăn cản ở phi kiếm của ta công kích, nhưng lại đánh bể phi kiếm của ta, thanh phi kiếm này thế nhưng ta phi thật là lớn võ thuật mới luyện chế thành, thực sự là quá đáng tiếc. Lúc này bị Trần Phong sợ chạy tu sĩ đang ở bay trên trời, phương hướng chính là Hắc Nguyên Thành. Xem ra phải nhanh một chút thông chi môn chủ, thỉnh môn chủ quyết định. Quy 1 chương 51, khu vật. Chương 51, khu vật. Không bao lâu, Hắc Nguyên Thành thế lực khắp nơi bí cảnh cao thủ nhận được tin tức sau đó lập tức xuất động, đi tới Trần Phong hiện thân sơn cốc bắt đầu tìm tòi, chỉ bất quá Trần Phong hiện tại đã sớm đến ngoài mấy trăm dặm trong rừng rậm, Hắc Nguyên Thành tu sĩ bình thường muốn đem Trần Phong siêu tầm đi ra căn bản cũng không khả năng, trừ phi bí cảnh cao thủ làm cho dùng thần thức từng tấc siêu tầm. Trần Phong hiện tại đến đấy là thực lực gì? Thiết Kiếm môn môn chủ Thiết Kiếm Phong trầm giọng hỏi. Ta nghĩ chắc là đột phá đến bí cảnh kỳ, bất quá còn không có chân chính mở ra hốc lực lượng, bây giờ còn chưa có ngự kiếm phi hành bản lĩnh. Nói chuyện là một người mặc lam bào tu sĩ, đang là đương thời bị Trần Phong sợ chạy người, cũng là lưu ra một cái thái thượng trưởng lão. Nhanh như vậy đã đột phá đến bí cảnh kỳ. Mọi người tại đây tất cả đều cả kinh, từng cái nhãn quang tiềm thước, mỗi người có tâm tư riêng. Đáng tiếc, đây vốn chính là chúng ta Thiết Kiếm môn đệ tử, hiện tại biến thành cục diện như vậy. Thiết Kiếm Phong trong lòng cũng là có chút tiếc nuối cùng một tia hối hận, nếu không, Thiết Kiếm môn nhiều Trần Phong cái này bí cảnh tu sĩ, như vậy Thiết Kiếm môn thực lực ở Hắc Nguyên Thành trung sẽ lại tăng lên nữa một đoạn, đợi một thời gian liền là vượt qua thành chủ phủ trở thành Hắc Nguyên Thành đệ nhất thế lực cũng không là chuyện không thể nào. Hừ, hiện tại ngươi đã cùng tiểu tử này kết thành hận thù, để phong rừng trả thù, nói cái gì cũng phải nổ cỏ tận gốc. Hồ Hình môn môn chủ Hồ Liệt Âm sâm sâm nói rằng, đồng thời xem Thiết Kiếm Phong liếc mắt. Ha, muốn vây giết một cái bí cảnh tu sĩ, thật không đơn giản, nếu như đem Trần Phong chọc giận, trắng trợn giết chóc ngươi Hắc Nguyên Thành tu sĩ bình thường, ta xem ai có thể ngăn cản. Lúc này lại có người nói đạo, chính là Tật Phong Đường Thái Thượng trưởng lão. Trần Phong hiện tại tuy là đột phá đến bí cảnh kỳ, thế nhưng cũng không có mở tích thức hải, ngay cả ngự kiếm phi hành đều làm không được đến, chính là cơ hội tốt của chúng ta, nếu không, theo thời gian trôi qua, hắn khẳng định càng ngày sẽ càng lợi hại, không nên quên, hắn chính là tu luyện tiên cấp công pháp. Cự Linh giúp trợ giúp nói rằng, vừa nghe đến tiên cấp công pháp mấy chữ này, ở đây đám tu sĩ hai mắt lần thứ hai lửa nóng. Khái khái, các vị, Trần Phong mặc dù sẽ không ngự kiếm phi hành, thế nhưng có thể khó đối phó, trong tay hắn tựa hồ có một thanh thần binh lợi khí, chỉ là một kiếm liền đem phi kiếm của ta đánh bể. Lúc này cái kia Lưu gia thái thượng trưởng lão nói rằng, cái gì, một kiếm đánh bể phi kiếm của ngươi? Mọi người tất cả đều cả kinh. Nói như vậy Trần Phong trên người có nhất kiện pháp khí tốt, nếu là như vậy nhưng thật ra khó đối phó. Bất kể như thế nào, ngươi đều phải nghĩ biện pháp chọc nã Trần Phong, thời gian không thể kéo dài thiểm hôn điểm thê, tổng tài đại nhân khó hầu hạ. Đọc đầy đủ. Không sai, hơn nữa ta nghĩ Trần Phong trên người nhất định còn có những thứ khác thứ tốt. Ngươi cũng không cần phản hồi Hắc Nguyên Thành, tản ra đến, từ từ sưu tầm, một ngày phát hiện Trần Phong tung tích, lập tức thông báo người khác. Đám tu sĩ thương nghị thỏa đáng chi hậu tiểu bắt đầu đều tản ra, làm cho dùng thần thức sưu tầm Trần Phong. Thì ra là thế, thì ra là thế, thức hải thì tương đương với một con suối, thức hải phía trên xương mù dày đặc thì tương đương với là che khuất nước suối nắp giếng. Trong đó nước suối chính là có thể hấp thu động thủ lực lượng, ta hiện tại chính là mở ra nắp giếng, mặc dù có nhẹ nhẹ lực lượng phát ra, nhưng cũng chỉ là tương đương với hơi nước, muốn chân chính sức mạnh tăng mạnh, tiểu muốn đem trong đó nước suối dẫn ra, khiến cho trong đó tuyển dịch phun mạnh ra đến, tìm hiểu trong đó các loại thần bí, lĩnh ngộ trong đó bổn nguyên lực lượng, cái này mới tính là chân chính tu luyện tới bí cảnh kỳ. Trần Phong ngồi xếp bằng ở một chỗ trên vách đá, âm thầm lãnh hội trong cơ thể tình trạng. Bí cảnh đệ một tầng, khu vật, chắc không được vừa tu luyện đến bí cảnh chi hậu tiểu có thể chân đạp phi kiếm, ngựa không bay lượn, hảo hảo, hiện tại ta trước hết thử một chút loại thủ đoạn này. Trần Phong nói xuất ra thanh kia Hạo Nhiên chân cương kiếm, bắt đầu làm cho dùng thần thức câu thông, vận dưỡng. Hừ. Trần Phong mới vừa đem thần thức cuốn lên đi, cũng cảm giác trên thân kiếm toát ra nhẹ nhẹ kiếm khí, đem thần trí của mình cắt phá thành mảnh nhỏ, lần này Trần Phong thần thức thu vào một ít bị thương. Vì vậy Trần Phong lập tức tĩnh tâm ngồi xếp bằng, bắt đầu liên tục không ngừng điều động trong óc thần thức, ở Trần Phong ý niệm điều động phía dưới, trong óc bắt đầu có từng luồng sức mạnh thần thức chui ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Trần Phong cảm giác tích xúc đầy đủ thần thức, sau đó sẽ độ thi triển khu vật thủ pháp, thần thức chui ra thân thể, lần thứ hai đối với trên mặt đất Hạo Nhiên chân cương kiếm cuốn đi vòng qua. 3333. Một trận nhỏ nhẹ nổ vang, Trần Phong thần thức lần thứ hai bị kiếm khí cắn nát, lần này Trần Phong đau kêu to lên, toàn thân không ngừng run run, tựa hồ là cực kỳ khó chịu. Hô, ta minh bạch, thanh kiếm này đẳng cấp rất cao, thần trí của ta không đủ mạnh, vẫn không thể khu xử loại pháp bảo cấp bậc này. Trần Phong ngẫm lại rốt cuộc minh bạch đạo lý trong đó. Sau đó Trần Phong liên tiếp điều tức một canh giờ mới chậm rãi khôi phục lại, xuất ra một bả tản phá phi kiếm bắt đầu nếm thử cầu thông luyện tập. Lúc này đây rất là thuận lợi, trước mặt phi kiếm từ từ lơ lửng, sau đó ở Trần Phong dưới sự khống chế bắt đầu không ngừng xoay quanh, nhảy lên, xoay quanh, sau lại càng là ở Trần Phong dưới sự khống chế hướng xa xa bay đi, bay thẳng đến ra hơn trăm thước mới chậm rãi thu hồi lại. Chỉ có thể bay ra 100 mét ấy ư, cái này còn xa xa không phải của ta cực hạn, chỉ là bởi vì xanh sơ nguyên nhân. Trần Phong nói lần thứ hai điều khiển phi kiếm hướng xa xa bay đi, lúc này đây một hơi thở bay ra 150 mét, phi kiếm lung la lung lay rơi trên mặt đất. Hô, đây là bí cảnh đệ một tầng thần thức khu vật thủ đoạn, nếu như thanh phi kiếm luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, như vậy uy lực sẽ tăng cường mấy trăm, bất quá bản mệnh pháp bảo cùng tự thân cùng một nhịp thở, luyện chế bản mệnh pháp bảo thời điểm nhất định phải thận trọng lại thận trọng, tiền bạc bây giờ binh khí không có tư cách làm buồn mạng của ta pháp bảo, hạo nhiên chân cương kiếm nhưng thật ra đủ tư cách, thế nhưng ta tự thân thần thức rồi lại không đủ. Chỉ là không biết trên người ta tiểu tháp như thế nào đây. Chờ ta ngự kiếm thuật luyện tập không sai biệt lắm trở lại nghiên cứu một chút ta tiểu tháp. Trần Phong trong lòng hạ quyết tâm. Kỳ thực Trần Phong vừa tu luyện đến bí cảnh kỳ, trong lòng liền không nhịn được muốn thăm dò bộ ngực tiểu tháp, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Trần Phong ngạnh sinh sinh đích khống chế được, đồ tốt nhất định phải bản thân trạng thái tốt nhất thời điểm đi mở ra. Hơn nữa tiểu tháp vẫn theo bản thân, khẳng định có chút một ít lai lịch, e rằng cùng thân thế của mình có quan hệ cũng khó nói, Trần Phong tự thân cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, hơn nữa đoạn thời gian này cũng không bình tĩnh, hay là trước tăng một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng cho thỏa đáng. Tiểu tử này rốt cuộc trốn đến nơi đâu đi, này cũng 3 ngày, vẫn là không có bóng người, thậm chí là ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Lưu ra một cái thái thượng trưởng lão có chút nóng nảy nói rằng: Hắc Nguyên núi non phương viên mấy vạn dặm, trong đó sơn thế thoải mái phập phồng, tùng lâm xung xuê tụ cùng, có cổ thụ thậm chí vừa được vài trăm thước, hơn 1000 m, tiểu tử này chui vào, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, ngươi tìm giống như là biển rộng tìm kim, khó lại càng khó hơn tuyệt thế đại minh tinh. Hắc Nguyên thành thành chủ Mạc Uyên chậm rãi nói rằng. Thành chủ đại nhân thoạt nhìn ngược lại không gấp. Lưu gia tộc chiều dài chút âm dương quái khí nói rằng: Sốt ruột có chỗ lợi gì, còn chưa phải là phải từ từ sưu tầm, lẽ nào bởi vì sốt ruột là có thể đem người tìm ra không được? Mạc Uyên thản nhiên nói: Các vị bình tĩnh chờ nóng, ta lường trước Trần Phong không biết đi xa. Phải biết rằng Hắc Nguyên núi non ở chỗ sâu trong thế nhưng yêu thú trải rộng, chính là ngươi những người này tới gần cũng là hữu tử vô sinh, ta đoán Trần Phong khẳng định liền ở chung quanh cách đó không xa. Thôn gia tộc trưởng vừa cười vừa nói, thoạt nhìn không chút nào sốt ruột. Không biết Thiết môn chủ có đề nghị gì? Hổ hình môn môn chủ Hổ Liệt bỗng nhiên nói rằng: Ta không có kiến nghị gì, chậm rãi siêu tầm chứ. Thiết kiếm phong lạnh lùng nói. Siêu. Một thanh dài một thước phi kiếm chợt lóe lên, ngoài 300 thước một gốc cây hai người ôm hết đại thụ răng rắc một tiếng, sau đó chậm rãi ngã xuống đất, sau đó phi kiếm không ngừng xoay quanh, kiếm quang rầm rạp, cành cây đều bị chém nứt. Lá cây cũng bị khuấy thành mảnh nhỏ, rất nhanh, cái này khoảng có chừng hai mấy chục trượng đại thụ cũng chỉ còn lại có bóng loáng thân cây. Bạch, phi kiếm rất nhanh phản hồi, rơi vào Trần Phong lòng bàn tay, không ngừng xoay tròn, mặt trên lưu quang phun ra nuốt vào chớp động, phong mang tất lộ. Hô, tu luyện thất ngày rốt cục có thể thuần thục trưởng khống thanh phi kiếm này, hơn nữa bay ra ngoài khoảng cách cũng tăng đến bên ngoài mở rộng, chỉ là muốn ngự kiếm phi hành sợ rằng trong thời gian ngắn vẫn không thể. Trần Phong thầm nghĩ, đáng tiếc, thanh phi kiếm này nguyên bản phẩm giai cũng không tệ lắm, hiện tại sợ rằng ngay cả nhất phẩm cũng chưa tới. Trần Phong xem trong tay khéo léo phi kiếm nói rằng: Thanh phi kiếm này chính là Trần Phong từ thủy đàm đấy nhặt được, tuy là như trước sắc bén, hơn nữa mơ hồ có lưu quang vận chuyển, thế nhưng mặt trên lại đầy từng vết nước, chân chính lại nói tiếp đây là một bả phế bỏ phi kiếm, trừ phi có tài liệu chân quý lần thứ hai luyện chế một phen, nếu không. Một lúc sau, linh khí trong đó sói mòn chi hậu tiểu sẽ biến thành một khối sắt vụn. Vốn có Trần Phong trên người trong túi không gian cũng có một chút hoàn hảo không hao tổn binh khí, trong đó thậm chí có mấy bả vẻ ngoài không tầm thường phi kiếm, thế nhưng lấy Trần Phong thực lực bây giờ trong khoảng thời gian ngắn không thể luyện hóa sử dụng, chỉ có thể cầm trước cái chuôi này đổ phi kiếm chấp nhận sử dụng, chờ mình thiên nguyên huyết tiềm lực khai phát ra tới. Kích thích trong óc thần thức phún ra ngoài, đến lúc đó Trần Phong thần thức thịnh vượng, tự nhiên có thể luyện hóa những thứ này cao cấp pháp bảo. Lần trước cùng Bạch Tử Nhan nói chuyện với nhau, Trần Phong cũng biết pháp bảo phẩm giai phân chia, luyện khí đoán thể cựu trọng thiên tu sĩ sử dụng binh khí toàn bộ đều thuộc về phàm binh tầng thứ, dù cho tạo ra binh khí sử dụng tài liệu cho dù tốt, sắc bén đi nữa, trong đó không có thần thức ẩn dưỡng, không có linh tính, không có có dị tượng, tất cả đều phải thuộc về loại với phàm binh hàng ngũ. Mà phàm binh trên chính là pháp khí, đại bộ phận đều là bí cảnh tu sĩ pháp bảo sử dụng, bình thường bị tu sĩ làm cho dùng thần thức huyết khí ẩn dưỡng, hoặc là luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, không riêng gì trong tài liệu có đề cao, trọng yếu hơn chính là thần kiếm ẩn chứa số lớn linh tính, linh khí. Nói thí dụ như chế tạo một bả trường kiếm bình thường cần thập cân tinh cương, như vậy luyện chế ra một thanh phi kiếm liền cần từ 1000 cân, 1 vạn cân, thậm chí là 10 vạn cân tinh cương chung để luyện ra thiết tinh, mới có thể luyện chế tạo thành. Phàm binh chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm. Pháp khí cũng chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm. Pháp khí trên bảo khí cũng là chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm. Trần Phong trong tay Hạo Nhiên Chân Cương kiếm là thuộc về nhất phẩm bảo khí, lần trước Bạch Tử Nhan cho Trần Phong giám định một phen, vốn có cái chuôi này Hạo Nhiên Chân Cương kiếm không đến bảo khí nhất phẩm tầng thứ, thế nhưng ẩn chứa trong đó một vị cường giả ý chí, hơn nữa trong đó còn dung hợp người cường giả này máu huyết, lúc này mới có thể dùng thanh trường kiếm này không cách dùng lực thôi động liền kiếm khí tung hành, uy lực bất phàm. Nếu không phải là Bạch Tử Nhan trên người có tốt hơn binh khí, sợ rằng đều có thể đối với thanh trường kiếm này động tâm. Đây cũng là Trần Phong không thể sử dụng thần thức khu xử cái chuôi này Hạo Nhiên Chân Cương kiếm nguyên nhân, muốn chân chính luyện hóa khu xử thanh kiếm này không riêng thần thức phải cường đại hơn, chính là huyết khí trong cơ thể cũng muốn tu luyện tới cực kỳ thịnh vượng trình độ. Quy 1 chương 52, bắt. Chương 52, bắt. Ở Trần Phong trốn đi tu luyện nửa tháng thời điểm rốt cục bị người phát hiện, lúc này đây phát hiện Trần Phong chính là Tôn gia thái thượng trưởng lão, cũng là một bí cảnh một tầng tu sĩ. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên trốn ở chỗ này tu luyện, xem ra chắc là đang tu luyện ngự kiếm thuật, may mắn là bị ta đoạt phát hiện trước, đây chính là cái cơ hội tốt ta, nếu như vậy ta có thể một mình bắt lấy hắn ở, ép hỏi ra tiên cấp công pháp đến, ta có thể một bước lên trời, thậm chí thành tiên cũng không phải là không thể. Nghĩ vậy Tôn gia cái này thái thượng trưởng lão nhất thời kích động, hai mắt cũng bắt đầu sung huyết, trong đầu càng là bắt đầu huyễn tưởng bản thân tu vi tăng nhiều phía sau tung hoành thiên hạ chẳng cảnh. Bất quá nghe nói tiểu tử này khó đối phó, lúc đó Lưu gia lão đầu đánh lén phía dưới cũng không có đắc thủ, ngược lại bản thân ngưng luyện bản mệnh phi kiếm đều bị đánh nát, ta ngược lại thật ra không thể đơn giản động thủ, nếu muốn cái biện pháp tốt mới đúng. Lúc này Trần Phong vẫn như cũ ngồi xếp bằng dưới đất không nhanh không chậm tu luyện, ở Trần Phong dưới sự thao túng trôi phi kiếm không ngừng vẽ ra trên không trung từng đạo quy tích, dĩ nhiên so với hai tay còn muốn linh hoạt. Siêu. Trần Phong hai mắt chợt sáng ngời, phi kiếm còn như thiểm điện xẹt qua hơn trăm thước không gian, chợt một cái xoay quanh, đem một khối mấy trăm cân hòn đá cắt thành mảnh nhỏ, sau đó thanh phi kiếm này không có ngừng bỗng nhiên, mà là lần thứ hai thẳng tắp hướng xa xa bay đi, bay thẳng đến ra 1000m mới bỗng nhiên dừng lại, sau đó vừa chuyển loan sẽ ngược lại bay trở về. Đúng lúc này cái kia Tôn gia thái thượng trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên giơ tay nắm lấy Trần Phong phi kiếm. Thanh phi kiếm này không ngừng vặn mèo, toát ra từng đạo bén kiếm khí, nhưng là lại tổn thương không Tôn gia trưởng lão mảy may. Ha ha, may mắn ta có một bộ thiên tàm ti luyện chế bao tay, có thể tay không bắt phi kiếm, nếu không, còn muốn biện pháp khác. Tôn gia thái thượng trưởng lão cười to nói, sau đó bàn tay chợt bộc phát ra một kinh khí, chỉ nghe một trận đùng đùng tiếng vang, Trần Phong bám vào thanh phi kiếm này lên thần thức bị thanh trừ sạch sẽ. Đang tu luyện Trần Phong nhất thời hét thảm lên, lui về phía sau ngã xuống, trong miệng vết máu không ngừng chảy ra, cả người sắc mặt dị thường tái nhợt, tựa hồ không thở nổi. Thanh phi kiếm này chất liệu ngược lại không tệ, thế nhưng tổn hại. Tôn gia thái thượng trưởng lão thanh phi kiếm thu sau khi thức dậy lập tức ngự kiếm phi hành, nháy mắt liền đến Trần Phong trước mặt. Hắc hắc, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, tiểu tử, trách chỉ trách ngươi quá đần, lại đem toàn bộ thần thức đều phụ ở trên phi kiếm, hiện tại ngươi thần thức bị thương, ta xem ngươi làm sao có thể chạy ra bàn tay của ta. Tôn gia thái thượng trưởng lão hướng về phía Trần Phong cười nói, phải, ta quả thực thần thức bị thương, thế nhưng ta muốn đánh chết ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Trần Phong đống nhiên một cái xoay người đứng thẳng lên, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi, Tôn gia thái thượng trưởng lão bản năng cảm thấy không lành. Xuê bàn tay ra nhanh như tia chớp hướng về phía Trần Phong chụp tới. Siêu thiểm hôn điểm thê, tổng tài đại nhân khó hầu hạ. Đọc đầy đủ. Đúng lúc này một đạo to bằng ngón tay bạch sắc dây thừng chợt lóe lên, đem Tôn gia thái thượng trưởng lão cánh tay của vững vàng tàn lượn quanh đứng lên, cùng lúc đó, lại có mấy đạo dây thừng từ bốn phương tám hướng lan tràn tới, hảo giống một điều cái linh xà, trong nháy mắt liền đem Tôn gia thái thượng trưởng lão trói buộc nghiêm nghiêm thật thật. Cho rằng cái này chút thủ đoạn liền có thể đối phó ta sao, ngươi quá mơ mộng hão huyền. Tôn gia thái thượng trưởng lão phẫn nộ quát, sau đó một thanh phi kiếm màu bạc hướng về phía Trần Phong chạm sát qua khứ. Bí cảnh kỳ tu sĩ tuy là bị trói buộc hành động, thế nhưng thần thức vẫn như cũ có thể khống chế pháp bảo tiến hành công kích. Mắt thấy phi kiếm sẽ chém ở Trần Phong trên người, Trần Phong trong tay không biết lúc nào nhiều một mặt sinh sắn cái khiên, chợt vung lên, một tiếng tiếng vang nặng nề, liền đem thanh phi kiếm này rút ra bay ra ngoài, thanh phi kiếm này rơi trên mặt đất sau đó không ngừng run run, tựa như lúc nào cũng sẽ lần thứ hai bay lên. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút đi. Trần Phong đối với lên trước mặt Tôn gia thái thượng trưởng lao chợt một cước đưa ra, trực tiếp đem đối phương nói đã hôn mê. Sau đó Trần Phong tiến lên thu hồi phi kiếm, đưa tay cầm đối phương rất nhanh hướng xa xa chạy trốn đi, vài cái lóe ra liền biến mất. Không bao lâu, Mạc Uyên đám người đều chạy tới, cẩn thận kiểm tra bốn phía sau đó sắc mặt nhất thời thay đổi. Trần Phong sợ rằng chắc là ở chỗ này tu luyện. Ta nhớ được các ngươi Tôn gia thái thượng trưởng lão là thăm dò cái này một mảnh, hiện tại không thấy bóng dáng, không biết là các ngươi Tôn gia muốn ăn mảnh chứ? Có khả năng này, mau mau đem bọn họ tìm ra. Trần Phong trong tay dẫn theo một người, nhẹ như không có vật gì, không ngừng ở giữa núi rừng ghé qua, trong lúc trong tay bắt tù bình tĩnh lại qua một lần, thế nhưng vừa mới thanh tỉnh đã bị Trần Phong lần thứ hai một quyền đánh ngất xỉu. Một hơi thở đi tới trên trăm dặm, Trần Phong lúc này mới dừng lại, phù phù một tiếng đem Tôn gia thái thượng trưởng lão ném xuống đất, cái này ném một cái ngay lập tức sẽ đem đối phương dao động tỉnh lại. Tôn gia thái thượng trưởng lão sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là câu thông phi kiếm của mình, thế nhưng lúc này đây hắn thất vọng. Ngươi ở đây câu thông thanh phi kiếm này đúng không? Trần Phong đơn tay cầm một thanh ngân lượng phi kiếm cười nói, trên bàn tay mang một bộ thiên tàm ti bao tay, chính là từ Tôn gia thái thượng trưởng lão trên tay hai xuống. Ngươi? Tôn gia thái thượng trưởng lão nhìn Trần Phong nụ cười ngay lập tức sẽ biết không hay. Ba ba ba ba. Trần Phong bàn tay sở, một nồng đậm huyết khí tuôn ra. Phi kiếm cấm chế phía trên nhất thời lập tức bị thanh trừ sạch sẽ. Phúc. Thanh phi kiếm này bị Tôn gia thái thượng trưởng lão làm cho dùng thần thức luyện chế nhiều năm, bây giờ bị Trần Phong mạnh mẽ cắt đoạn, ngay lập tức sẽ bị thương nặng. Được, ngươi hiện tại hảo hảo nói chuyện chứ. Trần Phong cười ngồi dưới đất, là lý do an toàn, Trần Phong vẫn là đánh vào đối phương trong cơ thể một ít chân khí, tiếp theo chút cấm chế. Trần Phong, không nghĩ tới ngươi lại có chuẩn bị, lần này ta nhận tài. Tôn gia thái thượng trưởng lão ngược lại cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh. Ha ha, không sợ nói cho ngươi biết, ta lần này bắt lại ngươi, 89 phần 10 sẽ giết ngươi. Trần Phong cười nói, nghe Trần Phong mà nói Tôn gia thái thượng trưởng lão sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Ha ha. Trần Phong cười cười, sau đó động thủ đem trên người đối phương thăm dò một liền, sau đó trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nguyên lai là một cùng bị a. Trần Phong hơi xúc động, trên người đối phương dĩ nhiên không có thứ hữu dụng. Bất quá thanh phi kiếm này ngược lại là có thêm nhất phẩm phẩm giai, giữ lại sau đó không có tiền thời điểm có thể đổi lại ít đồ. Trần Phong cười nói, được, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện là công pháp gì? Trần Phong cười nói, tuyệt thế đại minh tinh. Tôn gia thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Trần Phong nhìn, cười lạnh nói, ngươi có tiên cấp công pháp, lẽ nào còn muốn cần chúng ta loại rác dưới này công pháp không được? Ha ha, xem ra ngươi chính là không thành thật ta. Trần Phong đống nhiên cười cười, sau đó cầm ba cái cương châm đi ra, cái này ba cái cương châm không biết là dùng tài liệu gì luyện chế mà thành, mặt trên dĩ nhiên đầy đủ mọi màu sắc văn lộ, đồng thời còn có một mùi phát ra, đây là Trần Phong từ bên ngoài chung một cái túi không gian chung tìm ra. Mấy thứ này ta còn không biết có tác dụng gì đây, vừa lúc bắt ngươi làm thí nghiệm. Trần Phong nói cầm lấy một cây cương châm cắm vào Tôn gia thái thượng trưởng lão trên cánh tay của. Ngay từ đầu Tôn gia thái thượng trưởng lão còn rất bình tĩnh, thế nhưng rất nhanh sắc mặt thì trở nên, cuối cùng dĩ nhiên trở nên vặn mèo, từng cổ một hắc khí từ cương châm chung phát ra, theo cánh tay của đối phương bắt đầu lan tràn. Nguyên lai là độc châm a, chỉ là không biết là độc gì châm. Trần Phong chợt nói, đây là ngũ tuyệt độc châm, ngươi làm sao ác độc như vậy? Tôn gia thái thượng trưởng lão nhịn không được la mắng, da trên mặt nhục thân vặn vẹo tới cực điểm, đồng thời trên người huyết quản cũng đều chán lộ ra, hảo giống từng con run, thoạt nhìn dị thường kinh người. Ha ha, ngươi nói lời này thật là có ý tứ, các ngươi nhiều như vậy bí cảnh tu sĩ liên thủ đuổi giết ta nho nhỏ này tu sĩ, chẳng lẽ không toán hung ác? Trần Phong cười lạnh nói, ta chỗ này còn có hai cây độc châm, không biết có tác dụng gì. Trần Phong nói cầm lấy mặt khác hai cây cương châm làm bộ muốn sáp. Châm đã, ta cái gì đều nói, nhanh lên một chút đem độc châm rút ra. Lúc này Tôn gia thái thượng trưởng lao rốt cục khuất phục. Ha ha ha, nhanh như vậy ngươi liền khuất phục, ta nghĩ đến ngươi muốn cứng rắn chống tới cùng đây. Trần Phong cười to nói. Tiếp được trong Trần Phong hỏi, Tôn gia thái thượng trưởng lão thành thành thật thật trả lời, rất nhanh Trần Phong liền biết được mình muốn tất cả, bất quá biết nội dung bên trong Trần Phong vẫn là không nhịn được thất vọng. Lão gia hỏa này dĩ nhiên không có gì dáng dấp giống như công pháp, chỉ là rất đơn giản mở thức hải, hấp thu trong đó thần thức, đây cũng là nguyên thủy nhất biện pháp chứ. Trần Phong lắc đầu nói. Hừ, ngươi ở nơi này nói cái gì nói mát, ngươi cho rằng tu luyện bí cảnh công pháp cứ như vậy tốt đến, chỉ có những tiên đạo môn phái đó mới có chuyên môn pháp quyết, chúng ta những thứ này địa phương nhỏ tu sĩ chỉ có thể tự từ lục lọi, bằng không chúng ta sẽ như vậy nóng bỏng chóc nã ngươi, còn không phải là bởi vì trên người ngươi tiên đạo pháp quyết. Tôn gia thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói rằng, nguyên lai là như vậy, ngươi nói ta có nên giết ngươi hay không đây? Trần Phong đống nhiên nói rằng, không nên, không nên, ta nhưng mà cái gì đều nói. Tôn gia thái thượng trưởng lão vội vàng kêu to, cũng tốt, ta cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, thế nhưng thả ngươi, ngươi khẳng định còn có thể cùng ta đối nghịch, như vậy đi. Trần Phong nói đến đây một trưởng đánh ở trên người đối phương, Tôn gia thái thượng trưởng lão trong cơ thể lập tức phát sinh từng đợt nổ vang. Ngươi phế tu vi của ta. Tôn gia thái thượng trưởng lão hoảng sợ kêu lên, sắc mặt như cho tàn. Không có chứ, ngươi không phải còn có thần thức có thể vận dụng sao? Trần Phong nói thu hồi trên người đối phương dây thừng, sau đó rất nhanh tiến vào trong rừng rậm. Lúc này đây Trần Phong mục tiêu là Hắc Nguyên Thành, nếu những thứ này bí cảnh tu sĩ toàn đô ra tới bắt Trần Phong, đen như vậy nguyên trong thành sẽ không có bí cảnh cao thủ tọa trấn, lúc này đây Trần Phong muốn chọc nã Lương trưởng lão sẽ phải dễ như trở bàn tay. Lúc này đây sát Lương trưởng lão chi hậu tiểu coi như là cho lão nhân báo thủ, Hắc Nguyên Thành cũng sẽ không có nữa để cho ta lưu luyến địa phương, cũng nên đi ra hảo hảo biết một chút về thế giới bên ngoài, Hắc Nguyên Thành dù sao vẫn là quá nhỏ, thậm chí ngay cả tu luyện bí cảnh pháp quyết cũng không có. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần Phong tuy là vẫn không thể ngự kiếm phi hành, thế nhưng tốc độ so với trước đây mau ra nhiều lắm, không bao lâu liền vào Hắc Nguyên Thành. Ở Trần Phong tiến nhập Hắc Nguyên Thành thời điểm, Mạc Uyên đám người rốt cuộc tìm được nằm trên mặt đất không nhúc nhích Tôn gia thái thượng trưởng lão. Quy 1 chương 53, bắt giết Lương trưởng lão. Chương 53, bắt giết Lương trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, Tôn gia tộc trưởng người thứ nhất nào tới? Mau đuổi theo, Trần Phong hướng cái kia tiếng vọng bỏ chạy. Tôn gia thái thượng trưởng lão nhìn người tới, trong mắt lóe lên một tia tia sáng. Xiêu xiêu xiêu. Mạc Uyên mấy người nghe sau đó lập tức theo Tôn gia thái thượng trưởng lão ngón tay phương hướng đuổi theo, làm nhưng cái phương hướng này là đi trước Tùng Lâm chỗ sâu địa phương, cũng không phải Trần Phong rời đi chân chính phương hướng. Trong cơ thể kinh mạch toàn bộ gãy, chân khí đã tiêu tán sạch sẽ, muốn khôi phục rất khó. Thiết Kiếm Phong lên kiểm tra trước một cái nói rằng: "Thiết môn chủ, ngươi vì sao không nhanh đi đuổi kịp Trần Phong?" Tôn gia tộc trưởng hỏi. "Ta có loại dự cảm, Trần Phong chỉ sợ sớm đã chạy xa, đuổi theo cũng là đuổi theo vô ích." Thiết Kiếm Phong thản nhiên nói. Quả nhiên không bao lâu mọi người đều phản hồi, trên mặt toàn bộ đều mang vẻ thất vọng, hiển nhiên là không có tìm được Trần Phong hình bóng. Vào Hắc Nguyên Thành sau đó Trần Phong không có ngừng bỗng nhiên, một đường nhanh như điện chớp hướng về phía Thiết Kiếm môn phóng đi, trên đường cái người đi đường đều quay đầu. "Gì? Đó không phải là Trần Phong ấy ư? Hắn làm sao vào thành?" Có người nhận ra Trần Phong. "Không sai, là Trần Phong, thành chủ bọn họ không phải toàn bộ đều đi ra ngoài chọc nạ hắn ấy ư? Hắn làm sao một thân một mình trở về?" "Không được, mau mau phái người đi ra ngoài thông chi thành chủ bọn họ, Trần Phong đánh trở lại." "Thảm thảm, trong thành bí cảnh tu sĩ toàn đô không ở, sợ rằng không có người nào là Trần Phong đối thủ." "Vậy cũng không nhất định, Trần Phong không phải cựu trọng thiên cảnh giới ấy ư? Ngươi điều động nhân thủ, khẳng định có thể vây giết hắn." Mọi người ở đây nghị luận thời điểm Trần Phong đã bước đi vào Thiết Kiếm môn. Ầm. Trần Phong một trưởng đánh ra, Thiết Kiếm môn cao tới 7-8 mét đại môn bị một cái nổ nát, đến không hết hòn đá hướng bốn phía quần quật ra, bụi mù nổi lên bốn phía, mảnh vụn bay loạn, đồng thời phát sinh từng đợt tiếng oanh minh, thật giống như sét đánh, lần này lập tức kinh động toàn bộ Thiết Kiếm môn. "Người nào? Người nào tới chúng ta Thiết Kiếm môn quấy rối?" Rất nhanh thì có mười mấy Thiết Kiếm môn đệ tử trước tiên chạy tới. "Trần Phong, là Trần Phong." Ngay sau đó những đệ tử này chứng kiến Trần Phong sau đó lập tức kinh hô lên, trong đó mấy người càng là xuất ra binh khí âm thầm đề phòng. Trần Phong không để ý đến những người này, mà là trực tiếp hướng môn phái ở chỗ sâu trong đi tới, nhìn như đơn giản hành động, mỗi một bước đi ra sẽ đi tới chừng 10 thước, các loại những đệ tử này tỉnh hồn lại thời điểm Trần Phong đã tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Trần Phong hắn muốn đi làm cái gì? Toán, không cần nhiều quản, hiện tại Trần Phong thực lực đại tăng, căn bản không phải ngươi những người này có thể đối phó. Không sai, hơn nữa ngươi cùng Trần Phong căn bản cũng không có ăn tết. Đương nhiên, toàn bộ Thiết Kiếm môn đệ tử đông đảo, càng có rất nhiều người tự cho là mình là thiên tài, còn có một vài người không quen nhìn Trần Phong phách lối hình dạng, với là có người bắt đầu xuất đầu, muốn ngăn cản Trần Phong thượng hoàng. Trần Phong, dừng lại cho ta. Một cái chừng 20 tuổi tu sĩ trẻ tuổi trong tay cầm một thanh rộng lớn thiết kiếm che ở Trần Phong trước mặt, đây là một cái tu luyện tới chân khí thành hình tu sĩ, bình thường ở Thiết Kiếm môn coi như là nhân vật số 1, hơn nữa bản thân cũng là môn chủ nhất mạch thành viên, tự nhiên có chút ngạo khí, tuy là Trần Phong gần nhất tu vi tăng nhiều, thế nhưng cũng chỉ bị những người này xem thành là nhà giàu mới nổi sắc mặt. Trần Phong chứng kiến trước mặt có người ngăn cản bản thân, nhưng lại chỉ là một chân khí thành hình tu sĩ, căn bản là lười để ý, chỉ là tùy tiện vung tay lên, người này che ở trước mặt chiều rộng đại thiết kiếm nhất thời hóa thành mảnh nhỏ, cả người càng là lui về phía sau khoảng hơn 20 mét, rơi trên mặt đất đã hôn mê. Tiểu tạp ngư nhân vật tầm thường, lại vẫn đi ra bính đáp, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Trần Phong trong lòng cười lạnh nói, lấy Trần Phong tu vi bây giờ đối với bí cảnh trở xuống tu sĩ xuất thủ, căn bản là ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu như người có thân phận làm như vậy truyền đi nhất định sẽ bị người nhà báng. Dừng lại. Lại có hai người một tả một hữu hướng về phía Trần Phong nào tới, hai thanh hắc hữu thiết kiếm bổ ra không gian đến Trần Phong trước mặt, cái này hai thanh thiết trên thân kiếm kiếm cương tăng vọt, mơ hồ có ly thể ra dấu hiệu. Hai người này dĩ nhiên là Thiết Kiếm môn hai vị trưởng lão, toàn bộ muốn tu luyện đến chân khí ngoại phóng tầng thứ. Tuy là chân khí ngưng tụ ở trên thân kiếm có tài không chế, thế nhưng uy lực càng thêm lớn, phong mang càng hung hiểm hơn, trước mặt chính là tình cương chế tạo thiết nhân cũng sẽ bị phách thành phấn vụn. Thế nhưng Trần Phong đối mặt đây hết thảy, vẫn như cũ chỉ là đơn giản vung tay lên, một cương khí gào thét ra, cương khí trung sen lẫn một tia màu đỏ, chính là Trần Phong thả ra một huyết khí dung hợp chân cương, uy lực có thể thành bị tăng trưởng. Bang bang. Đơn giản vung tay lên, hai cái này trưởng lao trở nên cùng hiển nhiên đệ tử kết quả giống nhau, mặc kệ thiết kiếm hóa thành vụ sắt, hai người càng là giống bóng cao su một dạng đạn bay ra ngoài, rơi trên mặt đất bính đáp hai cái liền không động đậy nữa. Lần này không còn có người dám ra tay, ngay cả hai cái tu luyện tới chân khí ngoại phóng trưởng lão đều bị Trần Phong vẫy tay một cái đánh bay, những người khác lập tức minh bạch, đi tới cũng sẽ tự rước lấy nhục. Phía trước chính là lương trưởng lão chỗ ở, hy vọng lão già này không có ra ngoài. Trần Phong thầm nghĩ. Ngay Trần Phong sắp sửa đi vào lương trưởng lão chỗ ở thời điểm một đám tu sĩ trẻ tuổi bỗng nhiên từ trong viện tử đi tới, một người trong đó chính là đại sư huynh Thiết Vân, chứng kiến Trần Phong sau đó sắc mặt nhất thời biến đổi. "Trần Phong, ngươi tại sao trở về?" "Nguyên lai là đại sư huynh a, biệt lai vô dạng à?" Trần Phong thản nhiên nói. "Ngươi tên phản đồ này, âm thầm sát hại bản môn trưởng lão, lại vẫn dám trở về, các vị sư huynh đệ, mọi người xuất thủ mau mau chọc nã kẻ phản bội." Thiết Vân nói đưa ngón trỏ ra hướng về phía Trần Phong xa xa một ngón tay, một nhọn tiếng xé gió vang lên, một đạo ngưng thực kình khí đến Trần Phong nơi mi tâm. Trần Phong không có né tránh, mặc cho đạo này kình khí đến trước mặt mình, bộp một tiếng, tinh thần khí tiêu tán, Trần Phong không hư hao chút nào. Mấy ngày ngắn ngủi không gặp, người dĩ nhiên tu luyện tới chân khí ngoại phóng tầng thứ. Trần Phong cười nhạt nói, "Mọi người cùng nhau xuất thủ, bắt tên phản đồ này, các loại môn chủ trở về, ngươi đều có thưởng cho." Chứng kiến công kích của mình đối với Trần Phong không có một tia tác dụng, Thiết Vân trên mặt nhất thời thay đổi, thế nhưng rất nhanh trong mắt lóe lên một tia hung ác vẻ, lên tiếng lần nữa kích động mọi người đối với Trần Phong vây công. "Lười cùng các ngươi để ý tới." Trần Phong song trưởng đi phía trước chợt đẩy, chân khí cuồn cuộn, phún ra ngoài, thật giống như đất bằng phẳng khởi một cơn lốc, Thiết Vân nằm ở trong bị trưởng kính bắn trúng, xương cốt toàn thân phát sinh từng đợt nổ vang, nặng nề lện vào trong đám người, đồng thời, chu vi muốn vây công Trần Phong Thiết Kiếm môn đệ tử cũng đều bị mạnh mẽ trưởng lực lan đến, biến thành một đám cuộn địa hồ lô. Sau khi làm xong những việc này, Trần Phong không có ngừng đống nhiên, đi tới cửa sân, trực tiếp một trường đánh ra, viện môn cùng chu vi chừng 10 thước tường vây đều nổ tung, hóa thành nát bấy vu yêu tiểu quán đọc đầy đủ. "Lương trưởng lão, ra đi, không nên tránh." Trần Phong cao giọng nói. Thế nhưng rất kỳ quái, cả viện trung dĩ nhiên không có lương trưởng lão khí tức, Trần Phong tỉ mỉ cảm ứng một cái, sau đó sau lưng chân khí cánh chim lưng tụ ra, trực tiếp bay lên trời, hướng Thiết Kiếm môn ở chỗ sâu trong bay đi. Quả nhiên, phía trước mấy trăm thước địa phương, lương trưởng lão đang nhanh chóng phi hành bỏ chạy, lương trưởng lão cũng là tu luyện tới chân khí ngoại phóng tầng thứ tu sĩ, ngưng tụ cánh chim, bay trên trời, cũng là chuyện rất đơn giản. Lão gia hỏa này dĩ nhiên hướng Thiết Kiếm môn ở chỗ sâu trong bay đi, Hắc Nguyên Thành những môn phái này đều có thái thượng trưởng lão ẩn nút tiềm tu, lẽ nào Thiết Kiếm môn thái thượng trưởng lão không có đi ra ngoài chọc nạt ta, mà là tuyển trạch tọa trấn môn phái. Nghĩ vậy Trần Phong không hề kéo dài, thần thức khẽ động, một thanh sinh sắn phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía xa xa lương trưởng lão đuổi theo. Xiêu xiêu xiêu. Phi kiếm tốc độ còn như thiểm điện, rất nhanh thì đuổi theo phi hành trong lương trưởng lão, sau đó một cái xoay quanh, từng đạo kình khí từ trên phi kiếm phát sinh tiến vào lương trưởng lão trong cơ thể. Phù phù. Lương trưởng lão phía sau chân khí cánh chim tiêu thất, chính xác người thật giống như diều đứt dây, đầu tựa vào trên mặt đất. "Lương trưởng lão, gấp gáp như vậy chạy trốn làm cái gì, ta còn có một số việc không hỏi ngươi nghi." Trần Phong đi tới lương trước mặt trưởng lão cười nói, "Ngươi làm sao sẽ trở lại, môn chủ bọn họ vì sao không có bắt được ngươi?" Lương trưởng lão nằm di chuyển đạn không được, nhìn Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. "Ta tới hỏi ngươi, lúc đó có phải là ngươi hay không cùng Vương trưởng lão cùng nhau, là vài miếng hoàng huyết thảo liền liên thủ sát Hà trưởng lão?" Trần Phong trầm giọng hỏi. "Ngươi đã đều biết, cần gì phải hỏi nhiều?" Lương trưởng lão thản nhiên nói. "Nếu như vậy, vậy thì không có gì để nói." Trần Phong nói sẽ một trưởng vô hạ. "Chấm đã." Lương trưởng lão đông nhiên kêu lên. "Làm sao, sợ chết?" Trần Phong cười lạnh nói. "Tiểu tử, dám tới nơi này dương oai, thật khi chúng ta Thiết Kiếm môn không ai." Lúc này quát to một tiếng đông nhiên ở Trần Phong vang lên bên tai, như tiếng sấm, ông ông tác hưởng, nhưng thật ra đem Trần Phong dọa cho giật mình. Đồng thời hiện đủ mọi màu sắc ti vong từ trên trời giáng xuống, dĩ nhiên là nhất kiện pháp khí, ánh sáng màu chớp động, từng cổ một sự mềm dẻo kình khí từ bốn phương tám hướng hướng về phía Trần Phong quấn đi vòng qua. Quả nhiên còn có bí cảnh cao thủ lưu thủ môn phái. Trần Phong thầm nghĩ, thần thức khẽ động, phi kiếm không ngừng xoay quanh, tản mát ra kiếm khí bén nhọn, muốn đem đỉnh đầu ti vong rạch ra. Chỉ bất quá một trận lượng quang tiềm thức sau đó, ti vong hoàn hảo không chút tổn hại, tương phản Trần Phong phi kiếm ngược lại bị ti vong thượng diễn sinh ra từng đạo sợi tơ chăm chú trói buộc chặt. Hừ, ta đây mặt thất thải ti vong, thế nhưng lượng phẩm pháp khí, ngươi cái này đổ phi kiếm làm sao có thể cắt? Một cái hoa dâu bạc lão giả xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Lúc này bề mặt này ti vong rốt cục cháo đến Trần Phong đỉnh đầu, nhất thời cũng cảm giác đếm không hết tàn lượn quanh lực hướng về phía Trần Phong thân thể điên cuồng quấn, đồng thời từng cổ một tê dại cảm giác theo da thịt hướng trong cơ thể chui vào. Lượng phẩm pháp khí ư, nếu phi kiếm không được, ngươi liền thử xem ta món bảo bối này. Trần Phong nói xuất ra Hạo Nhiên Trần Cương kiếm, trường kiếm rút ra, một trận kiếm quang chớp động, bề mặt này thất thải ti vong chợt bể ra, khắp bầu trời mảnh vụn không ngừng tung bay, một khắc trước vẫn là pháp khí, sau một khắc tiêu thành mảnh nhỏ. Lão giả sắc mặt biến đổi lớn, một vệt máu từ khóe miệng chảy ra, không nói câu nào, lập tức ngự khởi một thanh phi kiếm, phá không phi hành, bỏ chạy đi. Mà Trần Phong cũng không có đuổi kịp, mà là tiến lên ở lương trên người trưởng lão tìm ra hai mảnh hoàng huyết thảo, sau đó cắn răng một cái, hướng về phía lương trưởng lão mi tâm bắn ra một đạo kinh khí, đánh tan đối phương sinh cơ. Quy 1 chương 54, cấp sạch thiết kiếm môn. Chương 54, cấp sạch thiết kiếm môn. Sát lương trưởng lão sau đó Trần Phong trong lòng một trận ung dung, lại nói tiếp mình ở Hắc Nguyên Thành ân oán coi như là giải quyết, trong lòng mình cũng không có cái gì tiếc nuối. Bất quá, hiện tại ở bên trong môn phái cũng sẽ không có nữa bí cảnh tu sĩ tồn tại, nếu dự định ly khai, cũng không có thể cứ như vậy tay không ly khai. Trần Phong trong lòng bỗng nhiên thầm nghĩ. Sau đó Trần Phong phi thân bắt đầu siêu tầm thiết kiếm môn hạch tâm trong địa, Trần Phong mặc dù đang thiết kiếm môn ngây người thời gian 5, 6 năm, bất quá bình thường ngoại trừ bản thân ở sân, cơ hồ không có đi qua những địa phương khác, chớ đừng nói chi là diện tích hơn vạn mẫu toàn bộ thiết kiếm môn. Thiết kiếm môn tốt xấu cũng có trăm năm trở lên lịch sử, trong đó càng là có chút một ít bí cảnh tu sĩ, trong môn phái sẽ phải có một chút thứ tốt chứ. Tuy là ta là thiết kiếm môn đệ tử, thế nhưng ta ở trong đó cũng không có được ứng hữu đãi ngộ, tương phản còn nhận hết ức hiếp, mà lao đầu tử chết, môn phái càng là không quản không hỏi, ta làm như vậy, cũng không toán có lỗi với môn phái. Trần Phong một bên rất nhanh ghé qua, một bên thầm nghĩ. Rất nhanh, một tòa phong cách cổ xưa đại khí, chừng 10 thước cao 3 tầng nhà lầu xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, tinh cương chế tạo đại môn, trước cửa hai vị mấy ngàn cân sư tử bằng đá, còn có 4 gã tu thành cương khí cảnh tu sĩ, cong chiều rộng đại thiết kiếm, cao ngất đứng thẳng, ánh mắt lánh khốc, không vì ngoại giới quấy nhiễu. Nơi này chính là bổn môn hạch tâm trọng địa, chắc là gửi công pháp bí tịch địa phương. Trần Phong thầm nghĩ, đi tới nhà lầu trước mặt liền thấy trước cửa thẳng đứng một khối cao đến 3 thước thạch bài. Tang thư các, ha ha, xem ra tìm đúng địa phương. Trần Phong cười nói, sau đó trực tiếp sải bước đi lên đi vào. Người kia dừng bước. Bốn gã thủ vệ đồng thời hét lớn một tiếng, bốn người khí thế của xếp thành một, hình thành một cổ vô hình hồng thủy hướng về phía Trần Phong trùng kích đi qua. Ha ha, bốn gã cương khí cảnh tu sĩ, ta chính là đứng bất động, các ngươi cũng không làm gì được ta. Trần Phong cười nói, bước nhanh đến phía trước, một huyết khí từ trên người phát ra, trực tiếp đem bốn người đánh bay rất ra ngoài, trên mặt đất mở ra vài cái biến, từng cái cảm giác toàn thân bủn rủn, ngay cả bỏ dậy lực lượng cũng không có, từng cái không khỏi hoảng sợ. Huyết khí phóng ra ngoài, ngươi tu luyện tới bí cảnh kỳ, ngươi là cái nào nhất phái đệ tử trẻ tuổi? Lúc này hai cái lão giả mở ra tinh cương đại môn đi tới, Trần Phong nhãn quang đảo qua, liền thấy hai cái này lão giả trong cơ thể khí huyết như nước thủy triều, cũng không có bởi vì tuổi già mà suy kiệt, đồng thời từng cổ một huyết khí tại chân khí thôi động phía dưới không ngừng hướng về phía thức hải trùng kích, chính là luyện khí đoán thể cựu trọng thiên tu sĩ, đang không ngừng trùng kích bí cảnh kỳ, một ngày thành công, sẽ một bước lên trời, ngư dược long môn, thành là chân chính tu sĩ. Xem ra các ngươi những người này, nhưng thật ra vẫn thủ tại chỗ này tiểu tu, thậm chí ngay cả ta Trần Phong cũng không nhận ra, ta thế nhưng chính tông thiết kiếm môn đệ tử. Trần Phong cười nói, Trần Phong. Hai cái lão giả liếc nhau, sau đó lắc đầu, hiển nhiên là chưa có nghe nói qua tên Trần Phong. Nguyên lai chúng ta thiết kiếm môn lại nhiều bí cảnh cao thủ, như thế chuyện tốt nhất kiện, ngươi bây giờ tu thành bí cảnh, tu vi xa cao hơn nhiều chúng ta xưng hô một tiếng sư huynh cũng không quá đáng, chỉ là không biết Trần sư huynh tại sao muốn xông buồn môn tàng thư các. Một người trong đó lão giả nhìn Trần Phong, nhãn quang sáng quắc nói thượng hoàng. Ha ha, ta ở bản môn ngây người cũng có 6 năm, nhưng vẫn không có tu tập cái gì cao thâm công pháp, càng chưa có tới nơi này tàng thư các, ngày hôm nay ta tới chính là muốn vào đi gặp một phen, nhìn bản môn có công pháp gì thích hợp ta tu luyện. Trần Phong cười từng bước đi về phía trước. Trần sư huynh chấm đã, chuyện này chúng ta muốn bẩm báo môn chủ sau đó mới được. Một người trong đó lão giả lập tức nói rằng. Ồ. Trần Phong trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hiện tại môn chủ cũng không ở môn phái, hơn nữa bổn môn thái thượng trưởng lão cũng đều ra ngoài. Hiện tại thiết kiếm môn chúng ta lớn nhất, muốn ta làm cái gì, liền muốn. Nếu là có người dám ngăn trở, ta sẽ không để ý hạ thủ đoạn đó cắt. Trần Phong trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một tia sắc khí, sợ đến hai cái lão giả run lên trong lòng. Hơn nữa, trong ngày thường đệ tử bình thường đều có thể đi vào địa phương. Lẽ nào ta một cái bí cảnh tu sĩ đô không thể vào ư? Nếu như vậy, ta liền hủy cái này toàn bộ tàng thư các. Trần Phong nói đến đây thần thức khu sử phi kiếm lóe lên ra, toát ra cường liệt chói mắt kiếm khí, nặng nghề đánh vào tàng thư các trên cửa sắt. Cao khoảng một trượng, một thước đến dày tinh cương cửa sắt, dĩ nhiên tại Trần Phong dưới phi kiếm hóa thành một đống sắt vụn. Còn không cút ngay cho ta. Trần Phong hướng về phía lưỡng người quát to, tiếng như sét, chấn sắc mặt hai người trắng bệnh, không tự chủ được hướng một bên tối lui. Trần Phong cười nhạt một chút, sau đó bước đi đi vào, hai cái lão giả nhìn nhau một chút, từ đầu đến cuối không có tiến lên ngăn cản. Toán, ngươi không phải là đối thủ của hắn, tiến lên cũng là muốn chết, nếu trưởng môn không ở, ngươi hay là đi thông chi mấy cái khác thái thượng trưởng lão đi. Sợ là sợ thái thượng trưởng lão cũng sẽ không, tiểu tử này như thế minh mục trương đạm xông vào, nhất định là không hề cố kỵ. Mặc kệ bên ngoài thế nào, Trần Phong đã đi vào trong tàng thư các, vừa đi vào phòng ốc, cũng cảm giác một thư hương khí đập vào mặt, từng hàng gỗ tử đàn chế tạo giá sách chiếu vào Trần Phong mi mắt, sách vở thượng để dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi các loại sách vở. Trong nhà gian còn có tấm vé quý giá bàn học, mặt trên để từng quyển sách vở, còn có nghiên mực văn chương, làm cho một loại sĩ lâm sĩ tử ở 520 tiểu thuyết cảm giác. Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh thì cười. Thư hương khí 10 phần, nhưng thật ra cùng ta trong tưởng tượng đao kiếm lùn có khí độ xuất nhập khá xa. Bạch. Trần Phong ngắt tay, trên bàn sách một quyển ba tấc sau sách vở rơi vào Trần Phong trong tay. Thiết kiếm môn lịch sử phát triển, nguyên lai là về thiết kiếm môn thư, trước thu, sau đó trong lúc rảnh rỗi thời điểm có thể đọc vừa đọc. Trần Phong nói trực tiếp thu vào trong túi không gian. Thiết Trảo Bát Thức Liệt Cốt Thủ Toái Cốt chỉ vận hành chân khí khái luận đại chu thiên vận chuyển ngưng tụ huyết khí, không sai, tuy là không phải là cái gì cao thâm công pháp, hơn nữa trong đó chỉ là một ít lý luận, nhưng là hướng ta cơ sở vẫn còn có chút tác dụng, tất cả đều thu. Trần Phong vung tay lên, đem những sách này tất cả đều cất vào trong túi không gian. Trần Phong tuy là tu luyện tới bí cảnh kỳ, nhưng là đối với võ học trên việc tu luyện lý giải vẫn còn có chút nông cạn, đem những sách này công pháp thu, sau đó lúc không có chuyện gì làm nhìn một cái coi như là tăng thêm một chút hiểu biết cùng kinh nghiệm. Hơn nữa đây cũng là Trần Phong trả thù thiết kiếm môn một loại thủ đoạn. Ngược lại Trần Phong trên người có mười mấy túi không gian, cuối cùng tất cả đem lầu một sách vở tất cả đều trang. Sau đó lại lên lầu 2. Sách của nơi này tịch thì ít rất nhiều, ta đến xem đều là cái gì pháp quyết. Trần Phong ánh mắt chớp động, kiểm tra bốn phía. Môn chủ thủ cảo, gì? Cái này dĩ nhiên là thiết kiếm môn đệ nhất đảm nhận môn chủ thiết vô danh sáng tác, ngược lại là đồ tốt, thu vu yêu tiểu quán đọc đầy đủ. Thiết kiếm thập tam thức ngưng khí thành hình pháp quyết chân khí ngoại phong kiếm quyết bách mạch chân khí, tấm tắc, những công pháp này nếu như đối với trước kia ta tới nói nhất định chính là bà bối, nhưng là bây giờ ta đã nhìn không thuận mắt. Trần Phong lắc đầu, cuối cùng vẫn là đem những sách này vơ vét không còn gì. Sau đó Trần Phong thượng đệ tam tầng lâu, ngoài Trần Phong dự liệu, đệ tam tầng lâu tuy là không gian không nhỏ, thế nhưng tổng cộng chỉ có một bản thư tịch, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày ở trong nhà giữa trên bàn. Đại cương thiết kiếm bí quyết, xem ra đây cũng là bổn môn hạch tâm bí tịch. Trần Phong có chút ngạc nhiên, nhưng hay là trực tiếp thu. Cứ như vậy, thiết kiếm môn tàng thư các cơ hồ bị Trần Phong thu quát hết sạch. Đều là bí cảnh dưới pháp quyết, với ta mà nói tác dụng không lớn, nhưng là trò chuyện có thắng không chứ. Trần Phong lắc đầu đi ra mới tàng thư các. Lúc này hai cái giữ cửa lão giả đã không thấy tăm hơi. Sau đó Trần Phong lại tìm đến thiết kiếm môn còn lại trọng địa, tỉ như chứa đựng tài bảo địa phương, đáng tiếc tất cả đều là hoàng kim bạch ngân dạ minh châu các loại đông tây, đối với Trần Phong loại tu sĩ này mà nói tác dụng không lớn. Còn như kho binh khí, Trần Phong càng là thật tâm thất vọng, tất cả đều là thông thường thiết kiếm, Trần Phong ngay cả cầm dục vọng cũng không có, muốn thực sự là lấy đi, cũng chỉ có bán sắt vụn cái này một cái cách. Dĩ nhiên không có đan dược ấy ư, còn là nói ta không có tìm được. Trần Phong nhịn không được nói rằng, kỳ thực Trần Phong không biết là, thiết kiếm môn căn bản cũng không có gửi đan dược địa phương, có một chút đan dược cũng đều là bị các trưởng lão thu, nhưng lại đều là bí cảnh phía dưới tu sĩ dùng đan dược thông thường. Sau đó, Trần Phong lại trở về bản thân trước đây chỗ ở, ngoài Trần Phong dự liệu, Diệp Thiên dĩ nhiên trong sân chờ lại mình. Trần sư huynh, ngươi rốt cuộc đến. Chứng kiến Trần Phong sau đó Diệp Thiên lập tức ngạc nhiên nói rằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Phong có chút ngạc nhiên, ta nghe đến ngươi về môn phái tiếng gió thổi, biết ngươi nhất định sẽ tới nơi này. Diệp Thiên cười nói, hiện tại môn chủ bọn họ đều đi ra ngoài tìm khắp tứ phía ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên phản hồi về môn phái. Trần sư huynh, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ tu luyện tới cảnh giới gì? Diệp Thiên nhìn Trần Phong hỏi. Bí cảnh, ngay một đoạn thời gian trước ta thành công trùng kích đến bí cảnh tầng thứ, từ đó về sau một bước lên trời, thành là chân chính tu sĩ. Trần Phong trầm giọng nói rằng. Nghe thế Diệp Thiên trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, ta hiện tại ngay cả bách mạch đều không có đạt thông, không biết đời này có thể hay không tu luyện tới bí cảnh tầng thứ. Không cần lo lắng, ngươi nhất định sẽ, ta chỗ này có một ít gì đó, tất cả đều lưu cho ngươi, đối với ngươi tu hành nhất định sẽ có trợ giúp. Trần Phong nói vung tay lên, trên mặt đất nhiều một đống đồ, trong đó có công pháp tu hành, binh khí, đan dược, thảo dược, còn có một chút vàng bạc châu báu. Ngươi đây là? Diệp Thiên có chút giật mình. Ta đem môn phái khố phòng cướp sạch, ngươi vội vàng đem mấy thứ này nhận lấy đi. Trần Phong cười nói, vốn có Trần Phong phải để lại cho Diệp Thiên một cái túi không gian, thế nhưng Diệp Thiên không có tu luyện tới bí cảnh, mở không phát ra được thần thức, liền không còn cách nào sử dụng túi không gian, đành phải thôi. Trần sư huynh, ngươi có phải hay không phải lý khai? Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Không sai, Hắc Nguyên Thành quá nhỏ, nơi đây không phải của ta thiên địa, của ta thiên địa ở cả thế giới. Trần Phong đống nhiên có chút hào hùng quá độ. Diệp Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nhịn xuống, chỉ là cảm khái thở dài. Ngươi sau đó ở bên trong môn phái phải thật tốt tu luyện, chờ ngươi tu luyện tới bí cảnh kỳ, ngươi có thể còn sẽ gặp mặt. Trần Phong nói xong câu đó liền không dừng lại nữa, thân hình mở ra, tựa như chim to mở dạng, rất nhanh bay lên trời không, trong nháy mắt liền biến mất. Hội, ta sẽ tu luyện tới bí cảnh, sau đó ngươi còn sẽ gặp mặt. Diệp Thiên đang nhìn bầu trời, nắm chặt nắm tay. Quy 1 chương 55, thâm nhập núi non. Chương 55, thâm nhập núi non. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi, toàn bộ thiết kiếm môn bắt đầu hỗn loạn lên, đến không hết môn phái đệ tử không ngừng ở bên trong môn phái đi tới đi lui. Những đệ tử này đại bộ phận đều là ở lúc tu luyện bị kinh động, trong đó có đơn thuần xem náo nhiệt, có oán giận, có lúc tu luyện bị kinh động, còn có một vài người kêu la om sòm chủ trương phái người chọc nã Trần Phong. Ha, chọc nã Trần Phong, vừa rồi Trần Phong ở chỗ này thời điểm các ngươi làm sao không được nói, hiện tại ở một cái biểu hiện đại khí lăng nhiên. Có người nhịn không được cười nhạt. Đúng vậy, hiện tại Trần Phong đã tu luyện tới bí cảnh, ngay cả tiềm tu thái thượng trưởng lão đều bại trốn, các ngươi như vậy mặt hàng đi sợ rằng cũng không đủ nhân ra nhét kẻ răng. Tu luyện tới bí cảnh về sau liền có thể phi thiên độ địa, ngươi loại tầng thứ này nhân vật đi nhiều hơn nữa cũng là chịu chết phần, hay là chờ nổi môn chủ trở về quyết định đi. Thiết kiếm môn mặc dù có một ít tu luyện tới luyện khí đoán thể cựu trọng thiên tu sĩ, nhưng là lại không có người nào chủ trương truy kích Trần Phong, chê cười, ngay cả bí cảnh kỳ thái thượng trưởng lão đều không phải là đối thủ của Trần Phong, những người tài giỏi này không biết ngu tiến lên chịu chết. Sau một canh giờ, Thiết kiếm phong mang theo hai cái thái thượng trưởng lão từ trên trời giáng xuống, chứng kiến trong môn phái loạn tao tao cục diện sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Môn chủ trở về. Cái này được, mau mau đem sự tình bẩm báo cho môn chủ, thỉnh môn chủ quyết định. Xảy ra chuyện gì? Thiết kiếm phong rơi trên mặt đất chi hậu tiểu trầm giọng hỏi, thanh âm sắc bén như gió, lãnh triệt như kiếm, thật giống như một thanh bén lợi kiếm muốn đem linh hồn của con người đều cho bổ ra, thanh âm càn quét đi qua sau đó, toàn bộ thiết kiếm môn hỗn loạn đệ tử ngay lập tức sẽ cảm giác toàn thân lạnh lẽo, không tự chủ được trấn định lại, từng cái tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía thiết kiếm phong, tìm được chủ kiến. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiết kiếm phong lại hỏi lần nữa, lúc này đây thanh âm bình thản, cũng không có kiếm ý pha trong đó. Môn chủ, là như vậy. Một cái cương khí cảnh đệ tử định thần một chút liền muốn tiến lên nói rằng. Siêu. Lúc này cái kia bị Trần Phong đuổi chạy thái thượng trưởng lão rất nhanh đi tới trước mặt mọi người lớn vợ con phu chi vọng tộc chủ mẫu. Mạc trưởng lão, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Thiết kiếm phong nhìn người tới lập tức cả kinh. Đi, ngươi tìm một chỗ an tĩnh hơn nữa. Mạc trưởng lão trầm giọng nói. Sau đó, Thiết kiếm phong hướng về phía môn hạ đệ tử phát hào một phen tư lệnh, lúc này mới cùng mấy thái thượng trưởng lão ly khai. Có môn chủ tọa trấn lên tiếng, thiết kiếm môn cục diện hỗn loạn dần dần bình ổn xuống tới. Cái gì? Đây đều là Trần Phong làm? Thiết kiếm phong nghe sau đó vô bàn một cái đứng lên, sắc mặt biến đổi bất định, cực kỳ khó coi. Chúng ta ở bên ngoài siêu tầm chóc na hắn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đến một cái hồi mã thương. Thiết kiếm phong trầm giọng nói, môn chủ, hiện tại bổn môn tàng thư các này một ít hoạch tâm trọng địa đều bị Trần Phong khiến cho loạn thất bát tao, nhất là dấu 520 tiểu thuyết tịch bị tiểu tử kia thu quát sạch sẽ, thậm chí ngay cả một trang giấy đều không có để lại. Buồn cười, buồn cười. Lúc này Thiết kiếm phong đã tức nói không nên lời khác đến. Phải biết rằng Thiết kiếm phong tu luyện sắc bén kiếm ý, bản người đã ngưng luyện tâm như bàn thạch, bất động như sơn, nhưng là bây giờ lại bị tức đến gần thổ huyết, điều này nói rõ Trần Phong chuyện làm mang đến cho hắn bao nhiêu trùng kích. Sau một hồi lâu Thiết kiếm phong hít sâu một hơi, thoạt nhìn tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu tử này lại có bản lĩnh lấy đi nhiều đồ như vậy, xem ra trên người có túi không gian các loại pháp khí. Một người trong đó thái thượng trưởng lão nói rằng: đáng tiếc, tiểu tử này vốn chính là chúng ta Thiết kiếm môn đệ tử, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên biến thành loại cục diện này, nếu không, ngươi môn phái lại nhiều bí cảnh tu sĩ. Như vậy ở Hắc Nguyên Thành địa vị sẽ lại tăng lên nữa. Môn chủ, ngươi làm sao bây giờ, có phải hay không tiếp tục chọc nạ Trần Phong? Toán. Thiết kiếm phong khoát khoát tay. Trần Phong lần này về môn phái, cũng không có đại khai sát giới, bằng không bằng vào hắn bí cảnh kỳ ngự kiếm thủ đoạn, đủ để đem bản môn giết cho máu chảy thành sông, hơn nữa tiểu tử này tu luyện cao giai công pháp, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, ngươi liền là muốn đối phó hắn, cũng là không có khả năng, nhưng lại dựng thẳng kế tiếp cường địch, chuyện này vẫn là cứ như vậy coi vậy đi. Thiết kiếm phong chậm rãi nói rằng. Như vậy môn chủ, ngươi môn phái lần tổn thất này, một người trong đó thái thượng trưởng lão có chút nóng nảy hỏi, coi như ngươi tự nhận xui xẻo, đây cũng là ngươi không có nói trước phát hiện nhân tài hậu quả. Thiết kiếm phong thản nhiên nói, sắc mặt hết sức bình tĩnh, tựa hồ là đem chuyện mới vừa rồi quên mất. Cứ như vậy đi, ta phải đi về bế quan tu luyện, nếu như còn lại môn môn phái có người tới tìm ta thì nói ta không gặp, bọn họ muốn tiếp tục chọc nã Trần Phong, ngươi Thiết kiếm môn không tham dự. Thiết kiếm phong nói xong cũng đi nhanh ly khai, rất nhanh biến mất. Còn lại mấy lớn thái thượng trưởng lão liếc nhau, lắc đầu. Toán, nếu môn chủ nói như vậy, ngươi cũng không cần nói nhiều, vẫn là an tâm tu luyện đi. Lúc này Trần Phong sớm liền rời đi Hắc Nguyên Thành, đang ở Hắc Nguyên trong dãy núi không ngừng thâm nhập, đối với Trần Phong mà nói, lúc này đây ly khai Hắc Nguyên Thành, e rằng sau đó cũng sẽ không rồi trở về, theo ở trong dãy núi không ngừng thâm nhập, Hắc Nguyên Thành bất kể là ở cách thượng vẫn là ở trong lòng mình, đều càng ngày càng xa. Ai, từ nhỏ đến lớn, một mực sống ở Hắc Nguyên Thành, hiện tại mánh rời đi ngược lại có chút cảm khái. Trần Phong thở dài nói, tuy là Trần Phong hơi xúc động, nhưng là lại không có gì lưu luyến. Đang bị Thiết kiếm môn trưởng lão cần gì phải xa thu lưu trước khi, Trần Phong một mực Hắc Nguyên Thành quanh thân lưu lạc, sau lại tiến nhập Thiết kiếm môn, vẫn ngây người 6 năm. Lại nói tiếp mấy năm nay Trần Phong cũng không vui, tương phản vẫn là Trần Phong cảm giác khó nhất vượt qua, nhất chịu dày vò thời gian. Hiện tại Trần Phong có sức mạnh, kết một ít ân oán sau đó, tự nhiên muốn đi hướng thế giới bên ngoài, trở thành càng rộng lớn sân khấu, truy tầm trường hy vọng sống sót. Đây cũng là tất cả tu sĩ giấc mộng trong lòng cùng chấp niệm, Trần Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Toàn bộ Hắc Nguyên núi non so với Hắc Nguyên thành địa bàn lớn hơn ra rất nhiều lần, trong đó manh thu trải rộng, yêu thú hùng bá nhất phương, truyền thuyết núi non hạch tâm ở chỗ sâu trong còn có đại yêu, yêu vương tồn tại, loại tầng thứ này tồn tại, nếu như bí cảnh tu sĩ gặp phải khẳng định chắc chắn phải chết, đại yêu cùng yêu vương, đây đều là vượt qua lôi kiếp, hóa thân trưởng thành tồn tại, cũng chỉ có tu thành thiên nhân cảnh tu sĩ mới có thể chịu hành, lấy Trần Phong thực lực bây giờ, còn kém xa lắm chiến thần tiến hóa. Theo Trần Phong ở trong dãy núi không ngừng thâm nhập, các loại manh thú, linh thú, yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, có một vài chỗ thỉnh thoảng toát ra thành phiến dược thảo. Trong đó càng có một chút phẩm giai rất cao quý hiếm thảo dược. Trần Phong một bên không ngừng đi phía trước chạy vội, vừa né tránh từng cái mãnh thú, có đôi khi cảm thụ được khí tức của yêu thú, Trần Phong càng là xa xa đi vòng qua. Lấy Trần Phong thực lực bây giờ tự nhiên không để bụng trong đó mãnh thú, nhưng nếu như bỗng nhiên nhảy ra một hai con yêu thú, như vậy thì không phải dễ dàng đối phó như thế, làm không cẩn thận Trần Phong sẽ mệnh tang ở đây. Trần Phong hiện tại chỉ là bí cảnh tầng thứ nhất cảnh giới, mà có thể được xưng là yêu thú hầu như đều tương đương với bí cảnh cảnh giới, hơn nữa nhục thân tại tiên thiên thượng cũng cường quá nhân loại tu sĩ, huống chi có yêu thú càng là trời sinh có một ít thiên phú thần thông. Dưới bình thường tình huống, một con da cứng nhục thân dày yêu thú có thể ngăn trở mấy bí cảnh tu sĩ vây công. Trần Phong cũng là trải qua thâm tư thuộc lự sau đó mới quyết định hướng Hắc Nguyên núi non ở chỗ sâu trong tiến phát, dựa theo Trần Phong ý tưởng, chỉ có đem mình nằm ở tình cảnh nguy hiểm, mới có thể tôi luyện tâm tính của mình, kích phát tiềm năng của mình, khiến cho thực lực của chính mình không ngừng tăng trưởng. Có chừng ngũ ngày, Trần Phong cảm giác mình thâm nhập núi non có chừng 5-600 dặm, cái này ở giữa, khắc, tìm điểm nước suối, suối nước, đói liền trích một ít trái cây rừng, hoặc là bắt giết một ít món ăn thôn quê. Thâm nhập núi non ngũ ngày, Trần Phong cũng đánh chết đả thương quá một ít mãnh thú, càng là cùng một con yêu thú đại chiến một trận. Đó là một con biến dị vượn và khỉ. Cuối cùng lấy Trần Phong bị thua chạy trốn cục diện cáo chung, Trần Phong bị thua nguyên nhân tự nhiên là không có dùng Hạo Nhiên Chân Cương kiếm nguyên nhân, nói cách khác Hạo Nhiên Chân Cương kiếm phát huy, đủ để đem đối phương chém thành mảnh nhỏ. Yêu thú nơi này thực sự là lợi hại, tốc độ, lực lượng, còn có phản ứng đều không phải nhân loại tu sĩ có thể so, hơn nữa da cứng nhục thân dày, có thể so với tu sĩ ngưng luyện bảo giáp cái khiên, yêu thú tu luyện nữa ra một ít thần thông vậy thì càng lợi hại, nhân loại tu sĩ nếu là không mượn pháp bảo, bằng vào nhục thân vật lộn, chính là 5-3 cái cũng không phải một con yêu thú đối thủ. Trần Phong trong lòng âm thầm kinh hỉ, lúc này mới cảm giác yêu thú lợi hại. Đồng thời Trần Phong càng là cảm ứng được chu vi không ngừng chuyển tới khí tức nguy hiểm, còn có một chút khí cơ không ngừng ở tại trong rừng quét tới quét lui, đây là yêu thú cường đại dò xét địa bàn của mình, một ngày có người ngoài xâm nhập, lập tức bạo khởi chém giết. Có thể nói thâm nhập núi non sau đó, Trần Phong mồ hôi trên người tóc đều không tự chủ được dựng đứng, cái này là nhân loại trời sinh đối với ngoại giới nguy hiểm một loại đề phòng. Được, chính là loại cảm giác này, chỉ có ở hoàn cảnh này chung, mới có thể không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, hy vọng ở chỗ này đợi một thời gian ngắn ta có thể thành công mở ra trong óc lực lượng, đem bí cảnh đệ một tầng tu luyện tới đại thành, sau đó trùng kích cảnh giới tiếp theo. Trần Phong thầm nghĩ. Ngay Trần Phong dừng lại suy tư thời điểm, khoảng cách Trần Phong vài trăm thước chỗ, một cái thổ hoàng sắc độc xà nhanh chóng hướng về phía Trần Phong vị trí bơi đi, dĩ nhiên so với người bình thường chạy trốn tốc độ đều phải nhanh, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không có một tia tiếng động, rất là quỷ dị. Cái này con rắn độc chỉ có dài 2 thước, trên người thổ làn da màu vàng cùng mặt đất hỗn hợp cùng nhau, người thường rất khó phân biệt được. Hai mắt hơi lóe hàn quang, há miệng, lộ ra nhọn răng nanh, còn có thật dài lưỡi, theo cái này con rắn độc bò qua, mặt đất hoa cỏ đều héo rũ. Lúc này Trần Phong chỉ cảm thấy phía sau một khối bắp thịt không ngừng nhảy lên, tóc gáy trên người cường châm một dạng căn căn dựng thẳng lên, tâm thần khẽ động, liền cảm giác mình bị vật gì vậy để mắt tới, một nhàn nhạt nguy cơ xông lên đầu. Loại nguy hiểm này khí cơ, hẳn không phải là yêu thú, nhưng là lại so với bình thường manh thú cường liệt hơn. Trần Phong trong lòng phân tích nói, ở tại trong rừng, Trần Phong có thể không dám kinh thường, tuy là Trần Phong bây giờ tu luyện tới bí cảnh kỳ, thế nhưng dưới sự khinh thường hoàn toàn có thể bị thú dữ bình thường liệp sát, nuốt ăn. Quy 1 chương 56, bầy rắn. Chương 56, bầy rắn. Nay thổ hoàng sắc độc xà khoảng cách Trần Phong còn có 100m thời điểm, chợt tăng thêm tốc độ, thật giống như một mũi tên nhọn, bất quá làm người ta kỳ quái là tuy là tốc độ nhanh đến cực điểm, nhưng là lại ngay cả một tia tiếng xé gió cũng không có phát sinh, tựa hồ chung quanh khí lưu đều bị cái này con rắn độc hấp thu không còn. Ở cách Trần Phong còn có 20m thời điểm, cái này con rắn độc tốc độ dĩ nhiên lần thứ 2 tăng vọt, nhanh như tia chớp hướng về phía Trần Phong cổ của ta tới, xem loại này thế, cho dù con rắn này không có độc, cũng có thể ở Trần Phong trên cổ của chui ra một cái trong suốt lỗ thủng. Mắt thấy con rắn này sẽ xuyên thủng Trần Phong cổ của, Trần Phong đống nhiên di chuyển, chợt quay người lại, tại chỗ dĩ nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh, sau đó một con có lực bàn tay tóm chặt lấy cái này con rắn độc, mặc cho con rắn này độc dễ rủa như thế nào cũng không có tác dụng. Nhẹ nhẹ sợi, bị Trần Phong bắt bí lấy 7 tấc sau đó, này dài 2 thước con rắn nhỏ không ngừng vặn mèo, Trần Phong cảm giác trong bàn tay tựa như nắm một cây không ngừng vặn mèo sắt thép, trong đó rung động sinh ra lực lượng có thể so với một đầu đại thủy ngưu. Giỏi thật, này con rắn nhỏ khí lực cũng không nhỏ, nếu như không để ý bị đánh lén, sợ rằng sẽ ở trên người chui ra một cái lỗ thủng đến. Trần Phong kinh ngạc nói. Ngay Trần Phong lúc cảm khái bỗng nhiên cảm giác bàn tay hơi tê tê, lúc này mới phát hiện trong tay độc xà trên người tản mát ra một độc khí, xuyên thấu trên cánh tay mình cường khí tầng, đang ở hướng bản thân ra thịt trong chui vào. Theo một tia độc khí xâm nhập, Trần Phong cũng cảm giác trong cơ thể huyết dịch lọt vào phá hư, bắt đầu ngưng tụ thành từng cái cục máu, cùng lúc đó một cảm giác tê dại bắt đầu ở trong cơ thể lan tràn ra. Siêu siêu. Độc xà há miệng, lưỡng đạo tiếng xé gió hướng về phía Trần Phong muốn đánh, Trần Phong vừa nghiêng đầu, sau lưng một cây đại thụ không biết bị lực lượng gì xuyên thủng, nhiều hơn 2 cái cỡ ngón tay trong suốt lỗ thủng. Thật là nguy hiểm độc xà. Trần Phong thầm nghĩ. Bàn tay dùng sức, chấn động giòn vang, trong tay độc xà đứt thành từng khúc, sau đó bị Trần Phong ném xuống đất. Lúc này Trần Phong cảm giác máu chảy trong người tốc độ đã chậm một dạng, mà bản thân lại có cổ cảm giác mê man. Trần Phong biết đây là trúng độc hiện tượng, vì vậy lập tức điều động chân khí trong cơ thể bắt đầu bốc độc, trong huyết quản càng là huyết khí cuồn cuộn, đem này ngưng động cục máu trùng kích tăng ra. Rất nhanh, vài giọt độc thủy bị Trần Phong từ đầu ngón tay bức ra, thanh hôi cực kỳ, ngửi vào làm người ta tráng váng đầu hoa mắt lớn vợ con phu chi vọng tộc chủ mẫu. Đây là cái gì độc xà? Tuy là thuộc về thú dữ tầng thứ, thế nhưng độc tính mạnh, lực sát thương to lớn, đã sắp có thể so với yêu thú. Trần Phong thấp giọng nói, thật nếu nói, Trần Phong tình nguyện cùng này khổ người to lớn yêu thú tranh đấu một hồi, cũng không muốn đối mặt loại này quỷ dị thâm độc độc trùng. Ngay Trần Phong muốn rời đi nơi này, thời điểm bỗng nhiên mí mắt cấp tốc nhảy lên, trên người bắp thịt từng cục nhảy lên, một tâm quý cảm giác xông lên đầu. Siêu siêu siêu. Trần Phong ngẩng đầu một cái liền thấy hơn 10 con rắn độc dường như hóa thành mũi tên nhọn, đối với mình phô thiên cái địa một dạng trùng kích qua đây, trên đường gặp phải đại thụ, cũng không chuyển biến, trực tiếp xuyên thủng qua đi, ở trên thân cây lưu lại một thấu rõ ràng lỗ thủng. Trong nháy mắt, vụn gỗ bay loạn, cành lá nghiền nát. Loại uy lực này muốn vượt qua xà cường cùng mạnh nổ, không tốt lắm a. Trần Phong nhịn không được kêu lên, chỉ cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức rút ra Hạo Nhiên chân cương kiếm, kiếm quang xoay quanh, kiếm khí bắn ra bốn phía, trước hết xông tới 7-8 con rắn độc ở kiếm khí phía dưới ngay lập tức sẽ bị cắt kim loại thành mảnh nhỏ, khắp bầu trời huyết vũ hướng bốn phía bốc hơi lên tản ra, cây cối chung quanh hoa cỏ đều bắt đầu héo rũ, Trần Phong biết độc tính chi liệt, đã sớm ở quanh thân vài tầng kế tiếp cương khí, ngăn cản độc khí tập kích. 3333. Trường kiếm huy vũ, Trần Phong trước mặt nhiều hơn một đạo kiếm mạc, từng cái độc xà đụng ở phía trên, ngay lập tức sẽ hóa thành nát bấy, thật giống như bọt nước đánh vào trên miếng sắt, tản ra bốn phía. Xiêu xiêu xiêu. Những độc xà này từng cái tựa hồ khai linh trí, chứng kiến loại tình huống này đối với Trần Phong không tạo thành uy hiếp, lập tức hướng về phía Trần Phong hậu phương, hai bên trái phải lượn quanh đi, Trần Phong nhất cá bất lưu thần, lại bị trong đó một con rắn độc đánh vào trên lưng, dễ dàng tiểu xuyên thấu cương khí trên người, nếu không phải là Trần Phong mặc trên người hộ thân bảo giáp, lần này Trần Phong sẽ trọng thương, thậm chí bị độc xà đục lỗ thân thể cũng có thể. Lần này Trần Phong lập tức sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sau đó kiếm trong tay quang tăng vọt, đem chúng quanh hơn 10 con rắn độc tất cả đều cắt kim loại thành mảnh nhỏ, nhưng là lại có nhiều hơn độc xà từ bốn phương tám hướng hướng về phía Trần Phong vây công qua đây, trong chớp mắt Trần Phong lại bị bao vây lại. Hư, ta dĩ nhiên đến trong ổ rắn, hơn nữa những thứ này còn chưa phải là thông thường loài rắn, hơn nữa từng cái manh thú cấp bậc độc xà. Trần Phong trong lòng có chút đánh sợ hãi. Nơi đây không phải đất lành, mau rời đi nơi đây cho thỏa đáng. Trần Phong hạ quyết tâm, Hạo Nhiên chân cương kiếm chợt xẹt qua một đường cong tròn hình, chu vi độc xà đều bị chém đứt. Sau đó Trần Phong phía sau chân khí cánh chim chợt triển khai, rất nhanh lên không, đến trong bầu trời Trần Phong liền thấy xa xa mặt đất rậm rạp chẳng chịt, hắc áp tất cả đều là độc xà, trong đó có chừng 10 thước dáng dấp mãng xà, còn có một thước không tới con rắn nhỏ, tất cả đều hộc lưỡi đối với mình vây công qua đây. Từng cổ độc khí phiêu đãng đi ra, rất nhanh thì hình thành độc vụ, hắc áp, địa thiên tế nhật. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Chứng kiến loại tình huống này, Trần Phong trong lòng nhất thời chích đông, cũng không dám. Nữa dừng lại, thân hình một cái xoay quanh rất nhanh hướng xa xa bay đi. Xiêu xiêu xiêu. Hơn 10 con rắn độc từ dưới đất bắn lên, phát sinh tiếng rít bén nhọn, lộ nhọn răng nanh hướng về phía trên bầu trời Trần Phong đánh tới, còn có một chút độc xà càng làm mở miệng rộng phun ra từng cổ nọc độc. Chứng kiến loại tình huống này, Trần Phong rốt cục di chuyển dùng thần thức, một thanh sinh sắn phi kiếm rất nhanh sẽ qua, bay lên độc xà đều bị chém thành hai nửa, này phun bắn lên nọc độc cũng bị phi kiếm tản mát ra kiếm khí bốc hơi sạch. Bạch. Trần Phong dường như một con chim lớn rất nhanh hướng xa xa bay đi, một hơi thở bay ra hơn 50 dặm mới dừng lại. Ở Trần Phong phi sau khi đi, hai to lớn phi cầm đột nhiên từ đằng xa bay tới, cái này hai phi cầm lại tựa như điều không phải điều, triển khai đen nhánh cánh chim, có chừng rộng vài chục thước, lóe hàn quang, tựa như sắt thép đúc thành, dao nhỏ vậy lợi trảo, móc vậy khéo mồm khéo miệng, tản ra một không trung bá vương vậy khí tức chiến thần tiến hóa. Cái này hai hung mãnh phi cầm đi tới sau đó, một cái tấn công, lập tức vọt vào xà trong đám, lợi trảo rất nhanh xé rách, mỏ nhọn không ngừng mổ đánh, trong nháy mắt liền có mấy chục con độc xà bị mổ bụng, trong cơ thể xà đảm bị lấy ra, nuốt ăn. Những độc xà này tựa như gặp phải khắc tình, đối mặt hai từ trên trời giáng xuống phi cầm dĩ nhiên cũng không phản kháng, mà là đều tản ra bốn phía bắt đầu chạy trối chết. Cũng chính là nửa nén hương không tới thời gian liền có mấy trăm con lớn tiểu độc xà bị cái này hai phi cầm đánh chết, xà đảm toàn bộ bị nuốt ăn, các loại những độc xà này tan hết sau đó cái này hai phi cầm cũng ăn no, vô cánh bay cao, rất nhanh thì vô ảnh vô tung. Hô, nơi đây quả nhiên rất nguy hiểm, tuy là những độc xà này cấp bậc rất thấp, không có yêu thú tầng thứ tồn tại, thế nhưng thắng ở số lượng nhiều, nếu như bị vây quanh, chính là bí cảnh tu sĩ đô sẽ nguy hiểm, chớ đừng nói chi là tu sĩ bình thường, chắc không được nơi đây có rất ít người đến. Trần Phong đặt chân địa điểm là một mảnh chậu nhỏ vậy sơn cốc, phương viên đại khái có khoảng mấy chục dặm, ở kéo dài núi non chập trùng trùng không có chút đáng chú ý nào, trong đó cây cối thịnh vượng, cây cỏ xanh miết, còn có một dòng suối nhỏ lưu lững lờ trôi qua, nước chảy trong suốt thấy đáy, các loại cá tôm ở trong đó không ngừng bơi qua bơi lại. Vừa đi vào trong sơn cốc, Trần Phong cũng cảm giác một tươi mát khí lưu sông tới mặt, Trần Phong rõ ràng cảm thụ được trong đó xen lẫn một tia tràn ngập sinh cơ linh khí. Cảnh trí ưu mỹ, không khí trong lành, linh khí sung túc, sinh cơ thịnh vượng, nhưng thật ra một chỗ tu hành địa phương tốt. Trần Phong cười nói, tốt như vậy địa bàn nếu như nói không có yêu thú chiếm lĩnh, ta có thể không tin. Trần Phong nói rằng hướng về phía sơn cốc đi tới, đồng thời thần thức mở ra, cẩn thận cảm ứng tình huống xung quanh. Quả nhiên, không bao lâu Trần Phong liền cảm thụ được một cổ khí tức cường đại, cổ hơi thở này cũng không an ổn, tựa hồ đang không ngừng biến hóa địa điểm. Rất nhanh Trần Phong trên mặt liền lộ ra thần sắc nghiêm trọng, bởi vì cổ hơi thở này dĩ nhiên nhanh chóng tới gần mình. Quả nhiên có yêu thú chiếm nơi này địa bàn, bất quá bằng vào khí tức cảm ứng con yêu thú này hẳn không phải là cái loại này cường đại đến ngoại hạng tồn tại, bằng vào Hạo Nhiên chân cương kiếm hoàn toàn có thể ứng phó. Trần Phong trong lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại, đồng thời càng ở trong lòng không ngừng suy đoán kế tiếp tranh đấu giao thủ quá trình. Đến, làm sao tốc độ nhanh như vậy? Ở hơi thở đối phương sắp ép tới gần thời điểm Trần Phong sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, lúc này Trần Phong cảm giác mình mới vừa suy đoán có chút sai lệch, bởi vì ở đối phương cách mình chỉ có mấy chục thước thời điểm khí tức chợt tăng vọt, chống rông tăng cường vài lần, hơn nữa tốc độ cũng để thăng gấp 2 có thừa, một cổ cường đại cấp tốc khí tức cơ hồ là xông tới mặt, Trần Phong chỉ thấy một đoàn kim quang còn như điện chớp đến trước mặt mình. Không được, nhanh như vậy. Trần Phong thất kinh, đến không kịp trốn tránh, song trường giao nhau, cương khí bắt đầu khởi động, nhanh chóng che ở trước mặt. Thình thịch. Trần Phong cảm giác dường như một ngọn núi đụng ở trên người mình, lực lượng cường đại phía dưới cả người vọt lên tung bay dựng lên. Lượng cánh tay trước tiên liền mất đi chi giác, trong cơ thể khí huyết sôi trào không thôi, từng cổ một cường đại đơn thuần lực lượng không ngừng ở Trần Phong trong cơ thể đánh thẳng vào, phá hư. Lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, Trần Phong quần áo trên người bay phất phới, tóc phi dương, giờ khác này Trần Phong không có cảm ứng được những chân khí khác năng lượng, chỉ có đơn thuần lực lượng, nhưng chính là cái này một cổ lực lượng, chấn đắc Trần Phong toàn thân tê dại, cả người ngắn ngủi mất đi phản ứng. Mau mau nhanh. Trần Phong trong lòng mãnh liệt gieo họ, dường như cảm thụ được Trần Phong nguy cơ cùng hò hét, trong óc dĩ nhiên chợt phun trào ra một năng lượng. Tiếp tục một thanh phi kiếm từ trong túi không gian bay ra, ở Trần Phong thần thức dưới sự khống chế toát ra mãnh liệt kiếm mang. Ba ba ba. Trong nháy mắt khắp bầu trời kiếm mang đem Trần Phong che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Thình thịch. Ngay Trần Phong cho rằng có thể bằng này kéo dài thời gian thời điểm, trước mặt kim quang lóe lên, lại là một cổ lực lượng cường đại trùng kích qua đây, vì vậy quanh thân kiếm mang nghiền nát, hộ thân phi kiếm lại bị đánh bay ra ngoài, tan biến không còn dấu tích, Trần Phong chỉ cảm thấy não hải tê dận, thần thức bị thương, một bài sơn đảo hải lực lượng tác dụng ở trên người mình. Quy 1 chương 57, Tứ Nhĩ Linh Hầu. Chương 57, Tứ Nhĩ Linh Hầu. 3333. Ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới Trần Phong quanh thân cương khí cháo lập tức nổ tung, tiêu tán, tiếp tục cổ lực lượng này cơ hồ không có chút nào tiêu hao, như trường giang nước thao thao bất tuyệt chạy trồm đến Trần Phong trên người. Tiếp tục Trần Phong liền cảm giác mình dường như biến thành một cái bóng cao su, ở thiết truy đả kích phía dưới, hung hăng đạn bay ra ngoài. Trần Phong thậm chí cảm giác mình có thể hay không bị đánh bể. Đầu hôn hôn đột đột, hai thai vang lên ngọng ngọng, trước mắt xuất hiện đủ mọi màu sắc nhan sắc, hai mắt mũi miệng đã bắt đầu có vết máu chảy ra, trước ngực dường như bị đá lớn ngăn chặn một dạng, Trần Phong cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ đã hôn mê, chân khí trong cơ thể huyết khí tán loạn, Trần Phong căn bản cũng không có lực lượng đi điều động. Không được, muôn ngàn lần không thể ngất đi, nếu không, cái này khẳng định chết chắc. Trần Phong liều mạng cắn một cái đầu lưỡi, cũng cảm giác đầu não thanh tỉnh một điểm. Sau đó liều mạng điều động thần thức, vận chuyển một tia thần thức đối với mình cánh tay tê dại phóng đi. 3333. Cánh tay trong nhất thời bị thần thức giải khai một con đường, lan lộn khí huyết đều bình phục lại, rốt cục Trần Phong cảm giác cánh tay của mình, bàn tay, ngón tay có một tia chi giác, nhưng là muốn đại động tác nhưng vẫn chưa đủ. Mau mau, đây chính là sinh mệnh du quan thời khắc. Trần Phong trong lòng không ngừng hò hét, mi tâm chỗ sâu thức hải bỗng nhiên rung chuyển, thật giống như bình tĩnh đại hải phát sinh biển gầm, từng cổ một năng lượng không ngừng phun mạnh ra đến, những năng lượng này một phun mạnh ra đến liền tự động chui hóa thành thần thức. Hảo giống một điều nộ long hướng về phía Trần Phong toàn thân các nơi trùng kích đi qua. Mới vừa mới bị trọng thương, Trần Phong chân khí trong cơ thể huyết khí không có thể động dụng, thời khắc mấu chốt, Trần Phong dĩ nhiên tại trong óc mở ra một cái lối đi, điều động số lớn năng lượng, một lần hành động ổn định trong cơ thể cục diện hỗn loạn. Rốt cục, Trần Phong thủ chân khôi phục hành động năng lực. Bạch. Hạo nhiên chân cương kiếm chợt rút ra, một hạo nhiên đại khí kiếm ý xung đột đi ra, Trần Phong chỉ nghe được một trận tiếng thét chói tai từ trước mặt truyền đến, kế tiếp Trần Phong cũng cảm giác bao phủ bản thân trong lòng cảm giác nguy cơ đang từ từ biến mất. Không trung xoay mình một cái, Trần Phong nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, há miệng một búng máu như mũi tên nhọn một dạng phun ra. Nhìn trước ngực phá tản y phục còn có bị xé ra hộ thân bảo giáp, Trần Phong chỉ cảm thấy phía sau rậm rạp chẳng chịt chảy ra một lớp mồ hôi lạnh. Vừa rồi một cái nếu không phải là trên người hộ thân bảo giáp, Trần Phong khẳng định bị mổ bụng, mà mổ bụng hậu quả không cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ chết ở chỗ này nghịch tập săn nam phổ. Bất quá, tuy là hộ thân bảo giáp ngăn trở mới vừa công kích, thế nhưng mãnh liệt chấn động phía dưới vẫn như cũ lệnh Trần Phong đã bị nội thương, nội tạng, kinh mạch, tế bào nhiều chỗ vỡ tan. Tuy là Trần Phong đích thực khí có siêu cường chữa trị năng lực, nhưng là muốn khôi phục như lúc ban đầu, lại cũng cần thời gian. Bất quá Trần Phong hiện tại ở trong tay nắm Hạo Nhiên chân cương kiếm, trong lòng liền có một chút lo lắng. Trần Phong chấn định sau đó rốt cục chứng kiến tập kích của mình là vật gì, ở cách mình 50m địa phương, một con toàn thân kim hoàng vượn và khỉ đang ở phòng bị nhìn mình chằm chằm. Con này vượn và khỉ chỉ có cao đến một thước, trên người bộ lông kim sáng sáng chói mắt, không có một cây tạp mao, thật giống như hoàng kim đúc thành. Nhất lệnh Trần Phong kỳ quái là con khỉ này đầu hai bên dĩ nhiên phân biệt dài hai mao nhung nhung lỗ tai. Tứ Nhĩ Linh Hầu. Trần Phong trong lòng không khỏi nghĩ tới tiếng xưng hô này. Con khỉ màu vàng này hai tròn vo trong mắt không ngừng có kim quang chớp động, đầu không lớn, nhưng nhìn lại uy thế mười phần, thế nhưng trên cánh tay nhiều hơn một đạo huyết ngân lại phá hư tầng này mỹ cảm. Con khỉ này thật là không đơn giản, vừa rồi một kiếm kia chỉ là ở trên người đối phương lưu lại một đạo vết thương ấy ư, còn là nói vừa rồi tốc độ nó nhanh, tránh thoát mới vừa kiếm khí. Trần Phong vừa suy nghĩ một bên âm thầm đề phòng. Trước mặt hầu tử tuy là đầu không lớn, thế nhưng Trần Phong cũng không dám xem thường, ngay mới vừa rồi, nếu không phải là mặc trên người hộ thân bảo giáp, còn có đúng lúc rút ra Hạo Nhiên chân cương kiếm, như vậy Trần Phong hiện tại 89 phần 10 bị con khỉ này giết chết. Từng giọt kim sắc huyết dịch từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, con khỉ màu vàng này lại làm như không thấy, mà là hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm Trần Phong, trên người bộ lông màu vàng căn căn dựng thẳng lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Vừa rồi ta kiến thức đến tốc độ của con khỉ này cùng lực lượng, đơn giản là vượt qua ta nhiều lắm, thậm chí ta đều không phản ứng kịp đã bị đánh trúng, nói thật cho dù ta trong tay cầm Hạo Nhiên chân cương kiếm, chỉ sợ cũng không phải con khỉ này đối thủ, hiện tại chỉ hy vọng đối phương kiêng kỵ bảo kiếm trong tay của ta. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, trên mặt còn lại là lộ ra một tia không quan tâm biểu tình, thậm chí hướng tiến tới mấy bước. Quả nhiên, nhìn Trần Phong trường kiếm trong tay, con khỉ màu vàng này ánh mắt lộ ra một tia đề phòng, nhưng là lại không có động thủ. Nhân loại, ngươi xông vào lãnh địa của ta. Lúc này một tinh thần chấn động hướng về phía Trần Phong nhắn nhủ đi qua. Trần Phong cũng không có kinh ngạc, nhân loại tu sĩ đến bí tịch chi hậu tiểu có thể làm cho dùng thần thức nói chuyện với nhau, yêu thú tự nhiên cũng có thể như vậy. Cái chỗ này ta nhìn chúng. Trần Phong thử làm cho dùng thần thức cùng đối phương giao lưu. Quả nhiên, con khỉ màu vàng này nghe hiểu Trần Phong ý tứ, nhất thời nổi trận lôi đình, trong miệng không ngừng thét chói tai, trở nên có chút dương nhanh múa đuốt, muốn nhào lên lại vừa sợ Trần Phong trường kiếm trong tay, mà Trần Phong cũng không dám tùy tiện động thủ, vì vậy một người một thú cứ như vậy chống cự đứng lên. Người con khỉ màu vàng này cũng không cần phát hỏa, ta cũng không phải muốn chiếm địa bàn của ngươi, chỉ là tạm thời ở ngươi nơi đây tu luyện một đoạn thời gian a. Trần Phong ngẫm lại sẽ thấy độ cùng đối phương câu thông. Vậy cũng không được, cái này là lãnh địa của ta, nói cũng không có thể xâm phạm. Con khỉ màu vàng cường liệt lực lượng tinh thần truyền tới, cũng không có biện pháp, chỉ có thể đánh một trận. Trần Phong thản nhiên nói, sau đó lên trước hai bước, trong tay Hạo Nhiên chân cương kiếm ông tác hưởng, kiếm mang đại tác phẩm, mặt đất cứng rắn hòn đá ở kiếm khí ăn mòn phía dưới đều hóa thành nát bấy. Gì, kỳ quái, thanh kiếm này uy lực tựa hồ thay đổi rất nhiều. Trần Phong trong lòng nhưng thật ra cả kinh. Siêu. Tiếp tục Trần Phong cũng cảm giác trước mắt một lời, con khỉ màu vàng động thủ, 50m khoảng cách lóe lên liền đến, Trần Phong chỉ thấy đối phương thoáng qua động một cái, sau một khắc liền đến trước mặt mình. Tuy là giật mình tốc độ của đối phương, thế nhưng Trần Phong đã làm tốt chuẩn bị, chỉ là cầm Hạo Nhiên chân cương kiếm đem mình chăm chú bảo vệ, sắc bén vô cùng kiếm khí đem Trần Phong bao gồm nghiêm nghiêm thật thật long tộc khế ước thần. Chi chi chi chi. Con khỉ màu vàng vây quanh Trần Phong chuyển vài vòng vẫn không có tìm được cơ hội xuất thủ, sau lại có một lần tới gần chút, bị Trần Phong một kiếm xé qua, hạ xuống rất nhiều kim mao, sợ đến con khỉ màu vàng một cái nhún nhảy đến ngoài trăm thước, sau đó con khỉ này liên tiếp nhảy mấy cái, lần thứ hai hóa thành một đạo kim quang, biến mất ở viễn phương. Con khỉ này thật đúng là lợi hại, chỉ là tốc độ liền không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh được, đáng tiếc ta bây giờ còn không thể ngự kiếm phi hành, nếu không, tình huống cũng không sẽ biết bát như thế. Bất quá nếu con khỉ này ly khai, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không đến tìm phiền phải đi, ta tìm một chỗ an tâm tu luyện đi, nơi này là con khỉ này địa bàn, sẽ không có những thứ khác manh thú cùng yêu thú đến đây. Nghĩ vậy Trần Phong đầu tiên là ở trong sơn cốc đại khái đi một vòng, sau đó ở bờ sông tìm được một khối bóng loáng nham thạch, lặng lặng tọa ở phía trên. Chầm tư một trận sau đó, Trần Phong đem bộ ngực tiểu tháp cầm lên, cái này tiểu tháp vẫn là cao một tấc, ám hoàng sắc, cùng sở hữu 9 tầng, góc cạnh rõ ràng, phóng ra một tia khí tức cổ xưa, trên thân tháp đầy rậm rạp chẳng chỉ chỗ hổng. Cái này tiểu tháp theo Trần Phong nhiều năm như vậy, Trần Phong cũng không có đếm rõ phía trên chỗ hổng. Cũng nên là thời điểm thăm dò một chút cái này tiểu tháp bí mật. Trần Phong thấp giọng nói, bỗng nhiên có chút kích động, Trần Phong nhận thức vì cái này tiểu tháp vẫn treo ở trên người mình, có thể cùng thân thế của mình có quan hệ. Ha ha, chỉ là không biết cái này tiểu tháp là tầng thứ gì pháp bảo, không biết có thể hay không có thể so với Hạo Nhiên chân cương kiếm. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bình tĩnh tâm thần, sau đó tản mát ra thần thức, đối với trong tay tiểu tháp bao phủ tới. Ầm. Trần Phong chỉ cảm thấy một tiếng ầm vang, trước mắt chàng cảnh chợt phát sinh biến hóa, bản thân dĩ nhiên đến một nơi xa lạ. Bốn phía hôi mông mông, không ngừng có từng cột một khí lưu từ bên người chạy qua, dưới chân là cứng rắn mặt đất, đỉnh đầu một đám sương mù, lấy Trần Phong nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn ra mấy chục thước. Trần Phong bây giờ cảm giác giống như là đưa thân vào trong mây, tìm không được phương hướng, hư vô phiêu miểu. Đây là địa phương nào? Trần Phong khiếp sợ thất thanh kêu lên, vừa rồi bản thân còn đang trên tảng đá ngồi, làm sao chớp mắt một cái liền đến một nơi xa lạ. Trần Phong nhìn chung quanh một chút, đập vào mắt phía dưới, tất cả đều là từng cổ một hôi mông mông khí lưu không ngừng phiêu động, trừ cái đó ra không có thứ gì, túi người xuống, lấy tay trên mặt đất đập đập, cứng rắn không gì sánh được, cũng không biết là dùng tài liệu gì xếp thành, đồng thời phát sinh trầm muộn thanh âm. Trần Phong xuất ra Hạo Nhiên chân cương kiếm thử hướng trên mặt đất đồng dạng hạ, kế tiếp Trần Phong liền kinh ngạc đến ngây người, bởi vì trên mặt đất thậm chí ngay cả một đạo vết tích đều không có để lại. Cái này, điều này sao có thể? Trần Phong trừng lớn hai mắt, Trần Phong thế nhưng biết trong tay thanh kiếm này uy lực, chính là một thước dày thép tấm cũng có thể dễ dàng mở ra, nhưng là bây giờ hoa trên mặt đất, thậm chí ngay cả đạo vết chảy cũng không có. Trần Phong không tin tà, thử lại trên mặt đất chém vài cái, cuối cùng càng là cầm trường kiếm dùng sức hướng về phía mặt đất cắm tới. Xuất phát ra một ít tiếng vang trầm nặng ở ngoài, mặt đất vẫn như cũ trơn trượt trong như gương, một ít vết chảy đều không có để lại. Cứng quá mặt đất, ta rốt cuộc đi tới địa phương nào? Trần Phong có chút buồn bực. Đúng lúc này Trần Phong trong đầu chợt xẹt qua một đạo thiểm điện, hai mắt nhất thời sáng lên. Chẳng lẽ nói ta bây giờ đang ở tiểu trong tháp? Trần Phong thấp giọng nói, trong thanh âm tràn ngập bất khả tư nghị, phải biết rằng vừa rồi Trần Phong di chuyển dùng thần thức, chỉ là vừa tiếp xúc trong tay tiểu tháp, sau một khắc bản thân sẽ đến cái chỗ này. Nói như vậy, ta 89/10 là ở tiểu tháp chung, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Trần Phong lắc đầu, nỗ lực để cho mình thanh tỉnh một ít. Không có gì bất khả tư nghị, ngươi bây giờ đúng là ở trường sinh trong tháp. Một đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên, sợ đến Trần Phong chợt run một cái.